Chương 528. Tiểu Long nữ lại muốn cho phu quân nạp tiếp. Chương 528. Tiểu Long nữ lại muốn cho phu quân nạp tiếp. Quách cô nương, ngươi xem chuyện này làm sao dạng? Đem Quách phù mang đi sau khi, Tiểu Long nữ tự mình làm nàng rửa mặt một phen. Đồng thời, trả lại nàng thay đổi một thân công chúa quần áo. Quách phù liếc mắt nhìn mình trong gương, không khỏi ở lại, sướng sở đây là ta sao? Quách phù tuy rằng sinh trưởng ở Ngưu Gia thôn, nhưng Quách gia không thiếu tiền, nàng thở nhỏ sẽ không có ăn qua khổ. Trang phục qua đi, Quách phù khuôn mặt tinh xảo như họa, da dẻ trắng non như ngọc, hơi hiện ra hoa đào giống như đỏ ửng, lộ ra khỏe mạnh màu sắc. Một đôi mắt to, xem trong bầu trời đêm ngôi sao sáng nhất tinh, lập lòe hiếu kỳ cùng ánh sáng trí tuệ. Quách phù sống mũi thẳng, khoe miệng mang theo ngây thơ rực rỡ mỉm cười. Thân hình của nàng thon thả mà tao nhã, khác nào một đóa nụ hoa chờ nở đóa hoa, tràn ngập thanh xuân sức sống. Một thân hào hoa phú quý quần áo, mặc ở trên người nàng vô cùng hòa hợp. Phản phất đây chính là vì nàng Donny đóng giày bình thường, cao quý mà tự nhiên. Long tỷ tỷ, đây thực sự là ta sao? Quách phù khắp khuôn mặt là kinh hỉ, ta đẹp mắt như vậy. Cùng tiểu long nữ lẫn nhau so sánh, Quách phù vẫn là rất tự ti. Bây giờ phảng phất thay đổi cái dáng dấp, nàng mặc dù nhiều chút ít dũng khí, nhưng cùng tiểu long nữ lẫn nhau so sánh vẫn có chênh lệch. Nói đến, Quách phù cũng chính là cái luận võ chiếu hơn nửa tuổi tiểu nha đầu thôi. Cùng tiểu long nữ lẫn nhau so sánh, nàng còn là một tiểu nha đầu đây. Chúng ta Quách cô nương vốn là đẹp đẽ như vậy a. Tiểu long nữ cười nói, trước đây chỉ là quần áo hạn chế ngươi. A, nghe tiểu long nữ lời nói, Quách phù có thêm chút ít tự tin. Nhìn trước mắt Quách phù, tiểu long nữ thỏa mãn gật gật đầu. Như thế đẹp đẽ tiểu nha đầu, tựa hồ đối với võ tôn đệ đệ còn rất có hảo cảm đây. Chỉ là không biết võ tôn đệ đệ đối với nàng có ý kiến gì hay không. Nếu như có, cái này ngược lại cũng đúng có thể nhiều tỉ muội. Thân là hoàng hậu, tiểu long nữ vẫn như cũ có giúp vũ chiếu đệ đệ khai chi tán diệp ý nghĩ. Ở mộ dung san san nơi đó bị từ chối, nàng lại đánh tới người khác chủ ý lục ngạc là tiểu long nữ chọn chúng mục tiêu, chỉ tiếc hiện tại lục ngạc đối với võ tôn đệ đệ chỉ có huynh muội tình nghĩa. Thế nhưng trước mắt Quách muội muội nhưng là có chút những ý nghĩ khác đây. Muốn giáng dấp, Quách phù muội muội cũng là luận võ chiếu muội muội thiếu một chút, so với lục ngạc muội muội xinh đẹp hơn 3 điểm đây. Muốn tuổi tác, Quách phù muội muội đã 13 tuổi. Khoảng cách cô gái xuất giá tuổi tác cũng không bao xa. Thời gian này vừa vặn dùng để bồi dưỡng cảm tình. Huống chi võ tôn đệ đệ dự định để Quách Tĩnh làm tướng quân, vậy nếu như cưới vợ Quách Tĩnh con gái làm quý phi, cái kia chẳng lẽ có thể để hắn càng thêm hiệu lực. Tiểu Long nữ đem hết thảy đều cân nhắc được rồi, rất có làm ra chủ mẫu vi phu quân cân nhắc ý nghĩ. 16 tuổi tiểu Long nữ bây giờ chỉ có luyện thần cảnh đỉnh cao tu vi, không sánh được võ tôn thiên phú dị bẩm, nàng cũng không có ý định cùng bà sư tỷ, san san tỷ như vậy trở thành trong thiên hạ hiếm có cao thủ, nàng một lòng phải làm hiền thê lương mẫu. Cho võ tôn đệ đệ sinh con dưỡng cái, giúp võ tôn đệ đệ thu mấy cái quý phi, đây chính là nàng rất muốn việc làm. Quách phù còn không biết tiểu long nữ ý nghĩ, chỉ là cẩn thận từng ly từng tí một, đem phần kia thầm mến chôn giấu ở đáy lòng. Chỉ là nàng nhưng lại không biết, bất kể là cha mẹ vẫn là tiểu long nữ, đối với nàng ý nghĩ đã sớm rõ rõ ràng ràng. Quách cô nương, cha ngươi phải làm đại quan. Tiểu long nữ mở miệng nói, võ tôn đệ đệ nhất định sẽ cho hắn một tòa căn phòng lớn, có điều hắn đi ra ngoài đánh trận sẽ rất thời gian dài không ở nhà, không bằng ngươi ở lại hoàng cung cùng ta đồng thời sinh hoạt đi. Đồng thời sinh hoạt? Quách phù đại hỉ, ta có thể không? Thế nhưng rất nhanh, Quách phù lại thất lạc túi đầu, ta phối sao? Nào có cái gì xứng hay không xứng? Tiểu Long nữ tay nhẹ nhàng lướt qua Quách phù gò má, cười nói, ta tin tưởng, võ tôn đệ đệ cũng sẽ đồng ý ngươi lưu lại. Hiện tại toàn bộ Tây Hạ đều thuộc về võ tôn đệ đệ, lão hoàng đế Lý Hiển đã mang theo hắn lao bà hài tử chuyển đi tới phủ thừa tướng. Toàn bộ hoàng cung ngoại trừ vua của một nước võ tôn ở ngoài, cũng là tiểu Long nữ cùng mộ dung san san xem như là chủ nhân. Tuy rằng cũng bảo lưu trưởng công chúa Lý Sương Tuyết cung điện, thế nhưng nàng cũng lý trí chuyển đi tới bên ngoài quý phủ. Cho tới những người cung nữ thái giám, phần lớn đã bị phân phát đi ra ngoài. Những người còn lại cũng có điều là ở duy trì hoàng cung vận chuyển bình thường thôi, nhân số so với trước ít đi quá nhiều rồi. Để Quách phù ở qua đến, hoàn toàn là dễ dàng sự tình. Buổi tối, võ tôn đãi tiệc khoản đãi Quách Tĩnh phụ nữ. Quách thúc thúc, Quách cô nương. Võ tôn mở miệng nói, ngày hôm nay tiệc rượu chỉ có chúng ta 5 cái, Long Nhi là thê tử ta các ngươi nhìn thấy, còn bên cạnh vị này chính là Mộ Dung San San, ta đại sư tỷ. Nhân số cũng không nhiều, võ tôn chỉ là mang tới tiểu long nữ cùng với Mộ Dung San San. Nhân số rất ít, nhưng cũng chính là ít người mới có vẻ đối với Quách Tĩnh coi trọng. A a, bệ hạ khách khí. Quách Tĩnh nhìn Mộ Dung San San một ánh mắt, mở miệng nói, "Mộ Dung cô nương ta vẫn là nhìn thấy. Lúc trước ta cùng Niệm Từ kết hôn, Mộ Dung cô nương đi theo lệnh tôn, lệnh đường bên cạnh cũng là đồng thời đến." "Thật sao? Ta đây vẫn đúng là không biết." Võ Tôn cười cợt, mở miệng nói, "Như vậy vừa vặn, đại gia càng không phải người ngoài." Vừa nói, Võ Tôn bắt đầu nhiệt tình chúc rượu. Quách Tĩnh cũng là hảo tử người, trước đây cũng mấy lần cùng Vũ đại ca cùng Dương Nhị thuốc uống rượu. Bây giờ có Võ Tôn người hoàng đế này tiếp khách, hắn càng là sẽ không phản đối. Hai người thỉnh thoảng uống một chén, 10 cân rượu rất nhanh sẽ thấy đáy ăn uống no đủ. Tiểu Long nữ đưa ra ý nghĩ của chính mình, "Quách tiền bối, ta nghĩ lưu lại Quách cô nương ở hoàng cung làm bạn, không biết ngài ý như thế nào đây?" "Để phù nhi lưu lại." Quách Tĩnh hơi cảm thấy kinh ngạc, hắn ngược lại không là hướng về con tin trên nghĩ đến, mà là đang suy tư này đến tột cùng là chủ ý của người nào. Là Long cô nương thật sự muốn giữ lại cái tỷ muội làm bạn, vẫn là Võ Tôn muốn nạp phi? Không phải Quách Tĩnh khoe khoang, nữ nhi của hắn dáng dấp là thật không kém. Hắn lại đến ăn nhìn thấy đại gia khuê tú, có thể cùng nữ nhi mình đánh đồng với nhau thật không nhiều. Có điều, cùng trước mắt Long cô nương cùng với Mộ Dung cô nương lẫn nhau so sánh, vẫn còn có chút trên lệch chứ. Trong lòng nghĩ, Quách Tĩnh nhìn về phía Võ Tôn nói, nếu như phù nhi đồng ý, ta tất nhiên là không có ý kiến. "Đồng ý, ta đồng ý." Quách phù nói xong, lại không tốt ý tứ cúi đầu. Nàng có phải hay không quá hết sức, thái thượng vội vàng. Xem ra Quách cô nương vẫn là rất đồng ý mà. Võ Tôn cười cợt, vừa vặn trong hoàng cung không người nào, trong ngày thường ngoại trừ San San tỷ đều không ai có thể bồi Long Nhi trò chuyện. Bây giờ có Quách cô nương làm bạn, Long Nhi cũng sẽ không quá cô quạnh. Võ Tôn nói, nhìn tiểu Long nữ một ánh mắt đối với tiểu Long nữ sắp xếp, Võ Tôn là liếc mắt liền thấy xuyên dụng ý có điều mà, thân là vừa đến lợi ích người, Võ Tôn cũng sẽ không đi từ chối cái gì. Quách phủ nói thế nào cũng là cái đẹp đẽ tiểu cô nương đây. Đặc biệt là không có Hoàng Dung cùng Hoàng Dược sư nuông chiều, có thêm Lý Bình giáo dục, cái kia lô mãng tính tình đều không còn. Nếu là lại dài mấy tuổi, nhanh nhẹn một cái ngu ngốc mỹ nhân mà, chương 529, Mông Cổ cao thủ. Chương 529, Mông Cổ cao thủ đương nhiên, coi như Võ Tôn có chút kế vặt, cũng sẽ không tại đây cái bước ngoặt nạp phi. Quá nhỏ, quá hình. Tối thiểu cũng phải lại nuôi cái 3-4 năm mà. Có điều, Võ Tôn chính là không bao giờ thiếu thời gian. Có thời gian này, hắn hoàng hậu làm sao cũng đến cho sinh ra thái tử đi. Quách Tĩnh thấy con gái tình nguyện, cũng sẽ không nhiều lời nữa. Hắn biết rõ, coi như là gả cho Võ Tôn làm phi, vậy cũng là bọn họ Quách gia trèo cao. Có điều nữ nhi mình còn nhỏ, có thể muộn mấy năm là tốt rồi. Sau khi ăn xong, Võ Tôn cho Quách Tĩnh sắp xếp nơi ở, mà Quách phủ tự nhiên cũng là theo phụ thân cùng rời đi. San San tỷ. Võ Tôn nhìn về phía Mộ Dung San San, đại bá của ngươi nên cũng sắp đến rồi chứ? Mộ Dung San San gật gật đầu, "Ừm, ngày mai sẽ có thể chạy tới. Nếu Mộ Dung tiền bối ngày mai đến Tây Hạ, vậy ta hậu thiên tại triều công đường ngay mặt tuyên bố đại tướng quân chức vụ đi." Võ Tôn quay về Mộ Dung San San nói, "Đến thời điểm, nhất định cho hắn đến cái long trọng nhậm chức nghi thức." "Được." Mộ Dung San San sẽ không phản đối, nhận rồi Võ Tôn đệ sắp xếp. Nàng quay đầu hướng về cổng lớn phương hướng nhìn lại, không nghĩ đến ngoại trừ giang hồ nổi danh cao thủ ở ngoài, trên đời còn có Quách Tĩnh người cường giả này a. Tuy rằng không có giao thủ, thế nhưng Mộ Dung San San đã cảm giác được này Quách Tĩnh thực lực, dĩ nhiên không kém nàng. Phải biết, Mộ Dung San San nhưng là có phong phú võ học tài nguyên làm hậu thuẫn. Ngoại trừ công pháp mạnh mẽ, sư phụ cùng sư cha chỉ điểm ở ngoài, nàng còn ở dưới núi Côn Lôn sử dụng không ít bản đảo đây. Nhưng là này Quách Tĩnh, dĩ nhiên ở hơn 30 tuổi liền đạt đến bây giờ bực này thực lực. San San tỷ, Quách thúc thúc lớn hơn ngươi vài tuổi đây. Võ Tôn cười nói, ngươi đều có thể trưởng thành cho tới bây giờ thực lực, hắn cũng đạt đến bực này tu vi có vấn đề gì hả? Ngươi nói đúng, thế gian cường giả không ít đây. Mộ Dung San San suy nghĩ một chút, tán thành gật gật đầu, lại như trước đây chỉ biết ngũ tuyệt, ai có thể nghĩ tới còn có Thiên Minh đại sư, Tây Hạ Vương Lý Hiển, Mông Cổ quốc sư Kim Luân Pháp Vương những cao thủ này đây. Những người khác coi như không sánh được ngũ tuyệt, không chắc nơi nào liền nhô ra một ít thực lực không kém người đâu. Tỷ như nàng đại bá Mộ Dung Thiên Lý, một thân thực lực liền đạt đến phản hư cảnh hậu kỳ. Nếu như đơn sách ra đến lời nói, so với mười mấy năm trước ngũ tuyệt cũng không rơi xuống hạ phong. San San tỷ như thế muốn là được rồi. Võ Tôn gật gật đầu, thiên hạ to lớn, tàng long ngọa hổ nhiều chỗ đây. Ngoại trừ cha ta thiên hạ vô địch ở ngoài, ai là cái này đệ nhị đều có khả năng. Lúc này ngươi còn không quên thổi phồng một hồi sư cha a. Mộ Dung San San tức giận nhìn Võ Tôn một ánh mắt, bất quá đối với chuyện này nàng cũng không cách nào phản bác. Cái khác cao thủ mạnh hơn, so với được với hợp đạo cảnh sư cha sao? Liền ngay cả lúc trước viết xuống Cửu Âm Chân Kinh hoàng thượng, e sợ cũng không phải sư cha đối thủ đi, khả hãn, đây là nương nhờ vào chúng ta cao thủ. Ở Hoa Khoát Thai trở lại Mông Cổ đại doanh sau khi, ba đặc nhĩ đầu tiên là chỉ vào một vị mũi cao thâm mục, khúc ố vàng cần người giới thiệu, vị này chính là ba tư cường giả Doãn Khắc Tây, hắn là ba tư đại giả, am hiểu Kim Long tiên pháp. Doãn Khắc Tây quay về Hoa Khoát Thai hành lễ, mở miệng nói, Doãn Khắc Tây nguyện làm đại hãn hiệu lực. Hừm, không sai. Hoa Khoát Thai nhìn Doãn Khắc Tây, tuy rằng không biết thực lực của hắn làm sao, nhưng đều xin vào dựa vào chính mình, nhất định phải lấy lễ để tiếp đón. Mà thành tiểu thương nhân, Doãn Khắc Tây cũng là vô cùng khôn khéo. Hắn tới đây mục đích có thể không chỉ là cho Hoa Khoát Thai hiệu lực, mục đích chủ yếu vẫn là lợi nhuận. Đại gia cùng nhau đôi bên cùng có lợi, ai cũng sẽ không lỗ. Vị cao thủ này gọi Ni Ma Tinh. Ba đặc nhĩ chỉ vào một cái làn da ngăm đen nam tử nói, Ni Ma Tinh là thiên trúc đến cao thủ, hắn am hiểu yoga thuật, sử dụng một con rắn hình roi sát, lực lớn vô cùng, tuyệt kỹ là thích giả trịch tự công. Nghe ba đặc nhĩ xưng đạo, Ni Ma Tinh khắp khuôn mặt là tự tiêu. Hắn tính cách tuy lô mãng cấp tiến, nhưng tính được là quả đoán quyết tuyệt. Hắn tới nơi đây chính là vì công danh lợi lộc, nhìn thấy chính mình muốn hiệu lực người sau khi vẫn còn có chút ngạo khí. Hắn xem thường với Azur Ninh Hót, tự thành thật lực có thể làm cho Hoa Khoát Thai tín phục. Người tốt. Hoa Khoát Thai thân thiện cùng đối phương chào hỏi, làm đủ chiêu hiển đại sĩ tư thái. Ni Ma Tinh cười ha ha, một mặt hưởng thụ đối phương khen tạo. Hoa Khoát Thai thăm dò người trước mắt này tình huống, quyết định sau đó đem nhân vật nguy hiểm giao cho đối phương. Ba đặc nhĩ tiếp tục giới thiệu người thứ ba, Khả Hãn, vị này chính là hồi cường cao thủ Mã Quan Tá. Ba đặc nhĩ chỉ vào trước mắt một cái thân cao 8 thước, thô tay chân to nam tử đối với Hoa Khoát Thai giới thiệu, hắn lực lớn không, thiện dùng thuộc đồng côn, một thân thực lực sâu không lường được. Hoa Khoát Thai nhìn trước mắt một mặt cười ngây ngô nam tử, mở miệng nói, hoan nghênh, hoan nghênh. Khà khà. Mã Quang Tá cười cợt, hàm hàm nói, ta nghe ba đặc nhĩ huynh đệ nói ngươi nơi này ăn ngon uống tốt, lúc nào ăn cơm à? Ha ha, Mã anh hùng nói giỡn. Hoa Khoát Thai cười nói, ta đã để hạ nhân đi chuẩn bị, rượu thịt còn đủ. A a, tốt lắm a. Mã Quang Tá nhạc a cười, phản phất chỉ cần có thể ăn no, những khác đều rất không đáng kể. Cuối cùng, ba đặc nhĩ lại giới thiệu người cuối cùng nói, Khả Hãn, vị này chính là đường môn cao thủ Đường Xuyên, ám khí bách phát bách trúng, dùng độc thủ đoạn so với năm đó Tây Độc Câu Dương Phong cũng không kém mảy may. Đường Xuyên. Hoa Khoát Thai nhìn trước mắt tuổi không tính quá to lớn nam tử, trong lòng có chút hoài nghi. Cái này cao thủ có phải là quá trẻ tuổi chút ít. Nay Đường Xuyên một thân trường bào màu lam, xem ra cũng là hơn 20, không tới 30 tuổi. Dài đến thường thường không có gì lạ, thực sự không nhìn ra có cái gì bất phàm địa phương. Hừ. Đường Xuyên biết mình bị coi khinh, hừ lạnh một tiếng, một đạo ám khí ném đi ra. Vèo. Một đạo ám tiễn bay ra ngoài, trực tiếp thuấn sát Hoa Khoát Thai bên cạnh gã sai vặt. Chạm. Hoa Khoát Thai thân vệ trực tiếp ngã xuống đất không nổi, chết đến mức không thể chết thêm. Ngươi. Nhìn thấy đại hãn người ở bên cạnh tử vong, những người khác dồn dập rút đao ra kiếm. Chỉ cần Hoa Khoát Thai ra lệnh một tiếng, mọi người liền sẽ cùng nhau tiến lên đem Đường Xuyên chặt thành thịt nát. Coi khinh ta, ngươi đã có lấy chết chi đạo. Đường Xuyên nhưng là không có sợ hãi, lạnh lùng nói, ngươi như coi thường nữa ta Đường môn, ta cũng mặc kệ ngươi là cái gì người, lần sau trong số mệnh chính là ngươi. Ha ha, Đường thiếu hiệp quả nhiên lợi hại. Hoa Khoát Thai không có trách tội Đường Xuyên giết người, vỗ vỗ tay, thiếu hiệp chỉ là làm gốc vương biểu diễn thực lực, ta làm sao sẽ coi khinh ngươi đây. Ừm. Nghe được đối phương vây đỡ, Đường Xuyên khẽ miệng lộ ra nhợt nhạt nụ cười. Có chư vị hỗ trợ, bản vương đại sự có thể thành a. Hoa Khoát Thai nhiệt tình xin mời, các vị, tiến hội đã chuẩn bị kỹ càng, xin mọi người đi theo ta. Nói, Hoa Khoát Thai trước tiên đi ra ngoài. Mọi người thấy thế, cũng dồn dập đi theo. Chỉ là mọi người lẫn nhau không lọt mắt những người khác, liền ngay cả ra ngoài đều bắt đầu tranh đoạt. Ầm ầm ầm. Mấy người chỉ là vì trước một bước ra ngoài, dĩ nhiên triển khai một trận chiến đấu. Chương 530, cầu tâm đấu giác. Chương 530, cầu tâm đấu giác. Hoa Khoát Thai trận này tiệc rượu xin mời nhân số không nhiều, mỗi một cái đều có không sai võ công. Ngoại trừ mới vừa tới Doan Khắc Tây, Ni Martin, Mã Quan Tá, Đường Xuyên ở ngoài, cũng là Kim Luân Pháp Vương, Ba Đặc Nhĩ, Đặc Nhĩ Ba cùng với Hoắc Đô mấy người này. Ba Đặc Nhĩ là Kim Luân Pháp Vương đại đệ tử, mà Đặc Nhĩ Ba cùng Hoắc Đô nhưng là năm gần đây thu tân đồ đệ. Bọn họ thiên phú cùng võ công không sánh được Ba Đặc Nhĩ, nhưng về mặt thân phận nhưng có một chút bất phàm. Đặc Nhĩ Ba là Tây Tạng tăng lữ, cha là thổ phiên cao tăng, mà Hoắc Đô nhưng là Hoa Khoát Thai nhi tử, tuy rằng không được sủng ái, thế nhưng thân phận địa vị đặt tại nơi đó. Có điều, từ lần trước đánh với Võ Tôn một trận, Kim Luân Pháp Vương nội lực bị hút khô rồi. Hắn mấy ngày nay ở tận lực khôi phục võ công, nhưng muốn khôi phục nói nghe thì dễ. Liên thực lực bây giờ mà nói, đối phó Hoắc Đô cùng Đạt Nhĩ Ba vẫn không được vấn đề, thế nhưng đối mặt Doãn Khắc Tây mọi người, sợ là chỉ có thua mà không có thắng. Cũng may có Ba Đạt Nhĩ cái này đệ tử giữ thể diện, bằng không như vậy tiệc rượu hắn đều không muốn đến tham dự. Tiến hội vô cùng phong phú, mấy người bất luận đến từ nơi nào, đối với bữa cơm này đều hết sức hài lòng ăn uống linh đình, tất cả mọi người xem như là có bước đầu quen thuộc. Thế nhưng bọn họ không ai phục ai, e sợ trong thời gian ngắn sẽ không xuất hiện một cái dẫn tụ đối với này, Hoa Khoát Thai nhưng là vui mừng khi thấy vậy. Bọn họ càng là khư phục, lẫn nhau có chút nội đấu mới thật đây. Chỉ có như vậy mới càng tốt hơn lợi dụng. Cũng bởi vậy, toàn bộ yến hội Hoa Khoát Thai đều là một bộ tâm sự nặng nề dáng vẻ. Khả hãn, Doãn Khắc Tây tình thương rất cao, trước tiên dò hỏi, thuộc hạ xem ngươi lo lắng, nhưng là có chỗ nào có khó khăn? Nếu như có yêu cầu chúng ta đối phương, ta chờ vạn tử không chối từ. Ai? Hoa Khoát Thai thở dài một tiếng, mở miệng nói, thực không dám giấu giếm, bản vương thắng ngày khổ a. Hoa Khoát Thai hiện tại không thể đối với Tây Hạ xuất binh, nhưng không thể đánh Tây Hạ vẫn chưa thể đánh những khác sao? Chu vi những người nước nhỏ vài cái đây, còn có đại tống khối này nhì mỹ vị thịt mỡ chờ hắn đi ăn đây. Ta Mông Cổ khai cương khoách thổ rơi vào bình cảnh. Hoa Khoát Thai thở dài một tiếng, nhìn về phía mấy người nói, gần nhất ta muốn đối với Cao Ly xuất binh, không biết chư vị có thể nguyện hiệu lực. Nghe Hoa Khoát Thai lời nói, tuyệt đại đa số người không dự định mở miệng đánh trận. Mất công sức không có kết quả tốt sự tình, trừ phi có thể có lợi. Thế nhưng, mọi người tại đây bên trong có Mã Quang Tá cái này hàm hàm a. Khả hãn có khó khăn, chúng ta nguyện ý ra sức. Mã Quang Tá gặm một cái thịt bò, mở miệng nói, đánh như thế nào, khả hãn thỏa thích dặn dò là được rồi. Ta nghĩ điều động bộ đội tinh anh đồng thời hướng về Cao Ly xuất binh. Hoa Khoát Thai thấy Mã Quang Tá mở đầu, lập tức đánh rắn theo con trên, chư vị, bản vương ở đây bảo đảm. Đặt xuống Cao Ly sau khi, bản vương chỉ cần thổ địa cùng nhân khẩu. Những người vàng bạc châu báu, ai cướp được là ai. Khả hãn quả nhiên thoải mái. Doãn Khắc Tây ánh mắt sáng lên, lúc này mở miệng nói, ngài yên tâm, thuộc hạ nguyện vì ngài máu chảy đầu rơi, ra ngựa bọc thây. Không chỉ là Doãn Khắc Tây, những người khác khi nghe đến tài bảo phân phối sau khi cũng là dồn dập mở miệng. Bọn họ đến Mông Cổ hiệu lực chính là cái gì? Không nằm ngoài công danh lợi lộc. Bây giờ có đến mãi không hết tài bảo ở mê hoặc, bọn họ sao có thể không đáp ứng đây? Mọi người vô cùng rõ ràng, của cải đầu to khẳng định thuộc về Hoa Khoát Thai. Thế nhưng, mặc dù thu được một phần nhỏ tài bảo, cũng đầy đủ bọn họ ăn no. Bọn họ mới mấy người a, khẳng định nắm không hoàn chỉnh cái Cao Ly tài bảo. Nhưng một trận chiến qua đi, bọn họ cả đời vinh hoa phú quý liền toàn. Lúc này, tất cả mọi người có liên lạc từng người thuộc hạ hoặc là người nhà ý nghĩ. Khen thưởng quá nhiều, không nhiều mấy người đến giúp đỡ nắm làm sao có thể đồng ý đây? Tiệc rượu kết thúc, mọi người dồn dập tản đi. Mà ngay ở Hoa Khoát Thai trở lại chính mình trong doanh trướng thời điểm, Đường Xuyên nhưng là tìm quá khứ Đường Xuyên không hề che giấu chút nào chính mình ý đồ đến, mở miệng nói, "Khả Hãn, ngươi tựa hồ là sử dụng một loại nào đó đang dược." "Hả?" Hoa Khoát Thai sửng sốt một chút, cười nói, "Đường thiếu hiệp quả nhiên mắt sáng như đuốc, ta xác thực là sử dụng một loại nào đó đang dược. Gần nhất ta cảm giác mình trẻ lại không ít đây." Đường Xuyên nhưng là không để ý đến đối phương nói cái gì, lạnh nhạt nói, "Ngươi dùng, tựa hồ là một loại độc dược." "Cái gì? Độc dược?" Hoa Khoát Thai khoát tay áo một cái, "Không thể, tuyệt đối không thể. Đang uống Võ Tôn cho, duyên thọ đan, trước Hoa Khoát Thai cũng đã trúng rồi sinh tử phù kịch độc." Cái kia sinh tử phụ kịch độc vô cùng, có thể gọi thế gian tối dằn vặt người ám khí. Như vậy đồ vật đã dằn vặt hắn chết đi sống lại, Võ Tôn hà tất làm điều thừa cho hắn lại xuống độc đây? Nhất định là Đường Xuyên đem trước sinh tử phụ kịch độc xem là gần nhất dùng độc dược đúng, nhất định là như vậy. Hoa Khoát Thai trong lòng nghĩ, quay về Đường Xuyên nói, bản vương trước bên trong quá sinh tử phụ kịch độc, Đường thiếu hiệp khả năng là nhận thành cái kia đi. Sinh tử phụ. Đường Xuyên nghe được danh tự này, cũng là không nhịn được hai hàng lông mày nhíu chặt. Hắn nghe qua sinh tử phụ loại này hàng đầu ám khí, Tương truyền hơn 100 năm trước, Đại Tuyết Sơn Linh Thiếu Cung cung chủ Thiên Sơn Đồng Mộ chính là dựa vào sinh tử phù đã khống chế 36 động, 72 đảo vô số cường giả. Khi đó bọn họ Đường Môn còn là một không đáng chú ý môn phái nhỏ, cũng không xứng bị Thiên Sơn Đồng Mộ khống chế loại kia. Rất nhiều thứ đều chỉ ở Huyền Thiên Bảo Lục ghi chép đôi câu vài lời. Hắn không rõ ràng là thật hay giả, thế nhưng bây giờ nghe có người chúng rồi sinh tử phù Đường Xuyên tâm tư trở nên lung lay lên. Khả hãn. Đường Xuyên con mắt liều lĩnh tinh quang, ta cũng hiểu sơ y thuật, chẳng biết có được không để ta kiểm tra một, hai. Đương nhiên có thể. Hoa Khoát Thai tuy rằng không tin tưởng võ tôn gặp dùng độc dược hại hắn, thế nhưng nhiều bác sĩ cho mình kiểm tra một hồi vẫn là rất cần, đặc biệt là hắn sinh tử phù là bị áp chế mà cũng không phải là triệt để giải trừ, nếu như có thể có biện pháp ứng đối, Hoa Khoát Thai cầu cũng không được đây. Ngoài miệng nói, Hoa Khoát Thai đã đem cánh tay lộ ra, để Đường Xuyên bắt mạch cho hắn. Hả? Ừm. Ồ. Đường Xuyên nhìn hồi lâu, hào xem mạch, nhìn Hoa Khoát Thai, nhưng là cha không ra nửa điểm vấn đề. Theo lý thuyết này Hoa Khoát Thai đã sắp 50 tuổi người, mạch tượng nhìn lên nhưng là một cái 30 tuổi thanh tráng niên dáng vẻ. Hơn nữa hắn cổ này nguyên hán tử cao to thể trạng, khen một câu, long tinh hổ mãnh, cũng không quá đáng. Nhưng là, đây rốt cuộc là vì sao đây? Lẽ nào là hắn dùng đan dược duyên cớ? Đường Xuyên trong lòng nghĩ, nhưng là không nghĩ ra trong đó duyên cớ. Cho tới nói bừa loạn tạo. Đường Xuyên nhưng là không có như thế đi làm. Lại không nói Mông Cổ vốn là có vô số bác sĩ ở đây, hắn không cách nào tự bảo chữa, sẽ chỉ làm Hoa Khoát Thai thất vọng đến thời điểm, hắn theo đuổi đồ vật liền tất cả đều trở thành bọt nước. Khả hãn. Đường Xuyên nhắm mắt dò hỏi, có thể hay không cho ta một hạt ngải dùng đan dược, để ta cẩn thận nghiên cứu một chút. Không có. Hoa Khoát Thai cho rằng Đường Xuyên muốn lừa hắn, duyên thọ đan, ngựa khí lạnh nhạt nói, cái kia đan dược đến không dễ, bản vương phí hết đại giá tiền mới mua được một viên. Muốn càng nhiều, nhưng là không có. Chương 531, Thánh chỉ. Chương 531, Thánh chỉ. Hôm nay chấm hướng về đại gia tuyên bố một chuyện. Trên triều đường, võ tôn ở trên cao nhìn xuống quay về mọi người nói, chấm gần nhất để bạt hai người, phân biệt đảm nhiệm ta Tây Hạ đại tướng quân cùng với Phiêu Kỵ tướng quân. Vừa nói, võ tôn để cho hai người đi vào đại điện. Mọi người thấy hai cái xa lạ bóng người, trong lòng không nhịn được có chút ngạc nhiên. Hai người này là ai vậy? Gia tộc nào? Dĩ nhiên kéo đến tận đại tướng quân cùng Phiêu Kỵ tướng quân. Có điều rất nhanh, mọi người đã nghĩ rõ ràng. Hai người này, rõ ràng là bệ hạ thân tín. Bọn họ tân hoàng đế lai lịch vốn là không rõ, ngoại trừ biết hắn để lão hoàng đế tâm duyệt thần phục thoái vị ở ngoài, sẽ không có nửa điểm dư thừa manh mối. Bọn họ rất rõ ràng, hoàng đế bệ hạ cùng bọn họ không phải một lòng. Thế gia đại tộc bộ kia quyền lợi cộng hưởng, thỏa hiệp với nhau chính sách ở tân hoàng đế nơi này căn bản không dùng được, không cần điều này cũng làm cho dẫn đến bọn họ rất nhiều lợi ích bị hao tổn. Bây giờ, liền ngay cả quan chức nhận lệnh đều thoát ly khống chế. Bình thường sao? Không bình thường. Dám phản đối sao? Không dám. Bọn họ nên đều ăn bệ hạ ban thưởng, duyên thọ đan, đây, muốn sống lâu trăm tuổi, có thể không được dựa vào bệ hạ sao? Nếu phản đối vô hiệu, đơn giản bắt đầu khi hắn trung thực chó săn. Mọi người đã bắt đầu thu xếp đem gia tộc bên trong đẹp đẽ con gái, cháu gái, tôn nữ gả cho bệ hạ, đến tìm kiếm thông gia trên đồng minh. Chỉ là đáng tiếc, bọn họ còn tìm không tới nói lời này cớ. Lúc này, mọi người chỉ hy vọng mới tới hai vị quan chức có thể dễ nói chuyện một ít. Rất nhanh, Mộ Dung Thiên Lý cùng Quách Tĩnh đi vào đại điện. Bái kiến bệ hạ. Hai người cùng ôm quyền hành lễ. Ngay lập tức, võ tôn bên cạnh thái giám tổng quản tuyên bố thánh chỉ cho Ưng Hạo Thiên Chi quyến mệnh, sắp phong Mộ Dung Thiên Lý vì là Tây Hạ đại tướng quân, Quách Tĩnh vì là Tây Hạ Phiêu Kỵ tướng quân, khâm thử. Nô hoàng và tuế. Thần, tạ chủ long ân. Mộ Dung Thiên Lý cùng Quách Tĩnh cùng nói cảm ơn, đại nội tổng quản nhưng là đem thánh chỉ đưa đến Mộ Dung Thiên Lý trong tay. Hai người ngươi là chấm khâm định tướng quân. Võ tôn nhìn Mộ Dung Thiên Lý cùng Quách Tĩnh, mở miệng nói, từ hôm nay trở đi, các ngươi đi thống lĩnh chấm 10 vạn binh mã, lên phía Bắc khai cương quách thổ. Thần, tuân chỉ. Mộ Dung Thiên Lý cùng Quách Tĩnh không có phản đối, chăm miệng một lời đồng ý này vốn là ngày hôm qua nói tốt sự tình, có điều lại một lần nữa bắt được ở bề ngoài lại nói một lần thôi. To lớn nhất sự tình nói xong, những chuyện khác cũng không cần võ tôn đi quản lý. Những người vụn vặt sự tình đã đều giao cho thừa tướng phụ trách, võ tôn không cần tự thân làm, nhận lệnh hai cái tướng quân sau khi trực tiếp tuyên bố bãi triều. Thấy võ tôn rời đi, thừa tướng Lý Hiển bắt đầu tiếp quản chuyện còn lại. Dù sao cũng là tiên hoàng, hắn đối với Tây Hạ công tác xử lý hết sức quen thuộc. Hơn nữa bởi vì võ tôn cứng rắn thủ đoạn, hắn hiện tại quản lý lên hiệu suất trái lại có tăng lên. Rời đi đại điện sau khi, võ tôn lại một lần nữa trở về ngự thư phòng. Mấy ngày nay sinh hoạt chính là ba điểm thẳng hàng, buổi sáng vào chiều kết thúc đi ngự thư phòng, chờ từ ngự thư phòng sau khi đi ra nên về tẩm cung. Ngoài ra, võ tôn cũng không có cái khác muốn đi địa phương. Tiểu sư đệ, ngươi đã về rồi. Mộ Dung San San nhìn thấy võ tôn lại đây, cùng hắn lên tiếng chào hỏi. Công tác thời điểm xứng chức vụ, sau đó phải gọi ta bệ hạ. Võ tôn chắp tay sau lưng, tự cao tự đại nói, trưởng công chúa, lần này thì thôi, lần sau nhớ tới chút ít. Xứng chức vụ. Mộ Dung San San nhìn chằm chằm võ tôn, thấy hắn vẻ mặt thành thật, trực tiếp liền vén tay áo lên. Võ tôn, ngươi ngứa ra đúng không? Vừa nói, Mộ Dung San San trực tiếp chính là một trưởng gỗ qua. Võ tôn thấy thế, cũng cùng đối phương thấy chiêu phá chiêu. Quang thời gian trước võ tôn thực lực liền vượt qua đối phương, sau đó lại hấp thu kim luân pháp vương toàn thân nội lực, hiện tại võ tôn so với trước lại mạnh mẽ không ít, đối mặt Mộ Dung San San công kích, đối kháng lên được kêu là một cái đơn giản. Trong lúc phất tay, liền đem đối phương đùa bỡn trong lòng bàn tay. Một bên, tiểu long nữ cùng Quách phủ yên lặng nhìn. Đừng nói võ công liền mèo quảo cũng không tính là Quách phủ, liền ngay cả tiểu long nữ đều không thấy rõ hai người chiến đấu. Có điều, các nàng nhưng là có thể xác nhận, võ tôn thực lực muốn mạnh hơn Mộ Dung San San không ít. Bèo. Lập tức, võ tôn đem Mộ Dung San San ném đi ra ngoài. Cái kia Mộ Dung San San bay ở trên không đã lâu mới rơi trên mặt đất. người võ công tăng lên thật nhanh. Mộ Dung San San cảm thấy bất ngờ, tiểu sư đệ, ngươi là làm sao làm được? Sư tỷ cảm thấy thế nào? Võ Tôn cười không nói, lấy San San tỷ thông minh tài trí, nên rất dễ dàng liền có thể đoán được chứ. Ngươi, rất nhanh, Mộ Dung San San đã nghĩ rõ ràng, Bắc Minh thần công. Ừm. Võ Tôn khẽ gật đầu. Mộ Dung San San là biết Võ Tôn tu luyện Bắc Minh thần công. Võ Tôn thực lực bỗng nhiên tăng cường nhiều như vậy, ngoại trừ Bắc Minh thần công ở ngoài, nàng cũng không nghĩ ra những phương hướng khác. Tuy rằng sư phụ cùng sư cha không có cho nàng tu luyện Bắc Minh thần công cơ hội, thế nhưng Mộ Dung San San nhưng là nghe nói qua cái môn này võ công mạnh mẽ địa phương, có thể hút người nội lực để bản thân sử dụng, như thế bá đạo tà môn võ công, muốn quên cũng khó khăn. Cha cha, quả nhiên. Mộ Dung San San hiểu rõ, cũng không có lưu ý bị đánh bại, mở miệng nói, tiểu sư đệ, đến cùng là cái nào cao thủ trở thành may mắn mục tiêu? Thế gian có như vậy hùng hậu nội lực, hay là chúng ta kẻ địch? Võ Tôn ngồi ở trên ghế, do hỏi, ngoại trừ Kim Luân Pháp Vương ở ngoài, còn có cái khác tuyển hạng sao? Là hắn. Nghe được Kim Luân Pháp Vương tên, Mộ Dung San San hiểu rõ gật gật đầu. Mông Cổ tấn công Tây Hạ nhiều lần, Kim Luân Pháp Vương tự nhiên cũng là leo lên qua chiến trường. Cái kia Kim Luân Pháp Vương thực lực mạnh mẽ, Mộ Dung San San không chỉ biết, còn tự mình hạ chẳng cùng đối phương giao thủ quá. Lần thứ nhất giao chiến, Kim Luân Pháp Vương nhìn thấy Mộ Dung San San dung mạo liền dọa chạy. Khi đó, hắn coi Mộ Dung San San là thành Lý Mạc Sầu. Mà lần thứ hai giao chiến, Kim Luân Pháp Vương mới biết đây là cái hàng giả, hai bên giao thủ hơn 300 chiêu, Kim Luân Pháp Vương mới chiến thắng Mộ Dung San San. Có điều, Kim Luân Pháp Vương tuy rằng thắng rồi, cũng không dám đối với Mộ Dung San San gọi đánh gọi giết. Dù sao cũng là vũ trưởng không cùng tiểu long nữ đệ tử, thân phận như vậy, Kim Luân Pháp Vương nào dám động thủ đây? Mà lần thứ ba giao thủ cũng chính là năm ngoái, Kim Luân Pháp Vương nhưng là phát hiện nguyên bản còn có thể gian nan thắng lợi Mộ Dung San San đã cùng hắn lực lượng ngang nhau. Bây giờ Võ Tôn không những dễ dàng chiến thắng Kim Luân Pháp Vương, còn đem hắn cái kia một thân nội lực hút khô rồi. Đây là cái gì thần tiên thao tác? Làm sao như thế làm người cao hứng đây? Nghĩ tới những thứ này, Mộ Dung San San lựa chọn tha thứ tiểu sư đệ. Tóm lại là cho mình báo thủ, Mộ Dung San San liền đại nhân không chấp tiểu nhân. Long Nhi, Quách cô nương. Võ Tôn nhìn về phía bên cạnh hai cô bé, mở miệng nói, các ngươi trước đang làm gì đấy? Võ Tôn đệ đệ. Tiểu Long nữ cân nhắc một chút, mở miệng nói, phù nhi muốn cùng ta tập võ, không biết ngươi có cái gì để cử sao? Chương 532. Thầy thầy thu đồ đệ. Chương 532. Thầy thầy thu đồ đệ. Hả? Võ Tôn nhìn về phía Quách phủ, cười nói, Quách cô nương muốn tìm Long Nhi tập võ. Kỳ thực cha ngươi cũng là thế gian ít có đại cao thủ, với hắn học là có thể a. Hoàng đế ca ca, cha ta võ công quá thô lỗ. Nhắc lên phụ thân võ công, Quách phủ thì có chút phát sầu, trước đây cha giáo dục quá ta, nhưng là hiệu quả không tốt lắm. Quách Tĩnh không chỉ giáo dục quá Quách phủ, còn chỉ điểm quá Dương Quả tỷ tỷ võ công. Chỉ là Quách phủ không quá yêu thích cha võ công con đường, nàng học tập lên 3 ngày đánh cá 2 ngày phơi lưới, thực lực tăng lên cực kỳ có hạn. Vì lẽ đó, ngươi là muốn học cổ mộ võ công a? Võ Tôn nghĩ, đưa tay nắm lấy Quách phủ cánh tay. Ngay lập tức, Võ Tôn đem Quách phủ trên người kiểm tra mấy lần. Trên trạm dưới mỏ, phát hiện nàng căn cốt thiên phú. Bên cạnh Mộ Dung San San cùng Tiểu Long nữ biết Võ Tôn ý đồ, một mặt bình tĩnh, mà Quách phủ nhưng là đỏ bừng mặt, cho rằng Võ Tôn là ở chiếm tiện nghi. Chỉ là như vậy sao? Vung ra Quách phủ sau khi, Võ Tôn không khỏi nhíu nhíu mày. Quách phủ thiên tư không thể toàn kém, chỉ có thể nói là thường thường không có gì lạ. Không nói cùng hắn, muội muội, San San tỷ, Long Nhi loại này vạn người chưa chắc có được một võ học kỳ tài đánh đồng với nhau, coi như là cùng lục ngạc, vô thiên sư bá nhà vô song, không đuổi lẫn nhau so sánh, cũng là hơi có không bằng. Tập võ rất khổ. Võ Tôn luyện chuyển nói, Quách cô nương, ngươi thật sự có thể ăn cái này khổ sao? Có thể. Quách phủ trong lòng có chút lùi bước, nhưng nhìn đến Võ Tôn thời điểm ánh mắt trở nên kiên định không ít, hoàng đế ca ca, ta không sợ chịu khổ. Cha nói Tây Hạ nhiều năm liên tục chinh chiến, hoàng đế ca ca ngôi vị hoàng đế cũng có thể bị Mông Cổ cướp đi. Quách phủ yếu yếu nói, ta cũng muốn trở nên lợi hại, có thể cùng hoàng đế ca ca kể vai chiến đấu. Như vậy, hoàng đế ca ca ngôi vị hoàng đế thì sẽ không bị cướp đi rồi. A a, nghe Quách phủ lời nói, Võ Tôn không khỏi bật cười. Tây Hạ nhiều năm liên tục chinh chiến, câu nói này hẳn là Quách Tĩnh giáo, những vật khác chỉ sợ là chính Quách phủ nào đủ chứ. Đến cùng là nên nói nàng ngốc nghi vẫn là thật tha đây. Có điều, bất luận nói cái gì, tâm nhãn của nàng trung quy không xấu. Người tư chất có hạn. Võ Tôn nhìn về phía Quách phủ, mở miệng nói, mặc dù ngươi chăm chỉ khổ luyện, cũng không thể đuổi theo ta. Ta không sợ. Quách phủ nặn nặn quả đấm nhỏ, chỉ cần ta chịu nỗ lực, coi như không vượt qua được hoàng đế ca ca, cũng có thể tận lực rút ngắn chênh lệch, cống hiến một phần sức mạnh của chính mình. Quách cô nương a, ngươi không tập võ, xem ta như hết ngồi đáy giếng ngẩng đầu thấy nguyệt. Võ Tôn lắc lắc đầu, ngươi như tập võ, xem ta như một hạt phù du thấy thanh thiên. Đây chính là chênh lệch. Võ Tôn đã kích nói, làm sao? Còn muốn tập võ sao? Quách phủ đầu óc không thông minh, thế nhưng Võ Tôn mấy câu nói này nhưng là nghe rõ ràng. Nói đơn giản, trên lệch quá to lớn. Muốn. Quách phủ gật gật đầu, không có lùi bước ý tứ. Nếu còn xác định tập võ, vậy thì học đi. Võ Tôn suy nghĩ một chút, nhìn về phía Tiểu Long nữ, Long Nhi, tên đồ đệ này là treo ở ngươi danh nghĩa, vẫn là đặt ở mẫu thân ta danh nghĩa đây? Ta cùng phù nhi muội muội tình như tỷ muội, liền không muốn cái này thầy trò danh phận. Tiểu Long nữ lắc lắc đầu, mở miệng nói, không bằng, liền để phù nhi muội muội khi chúng ta của mộ tiểu sư muội đi. Như vậy phải không? Cũng được. Võ Tôn suy nghĩ một chút, mở miệng nói, vậy hãy để cho Quách cô nương khi ta mẫu thân đệ tử đi, sau đó ta viết phong tin cùng mẫu thân nói một tiếng. Nói, Võ Tôn nhìn về phía Quách phủ, vậy sau này, ngươi chính là ta Quách sư muội. Vâng, hoàng đế. Quách phủ dừng lại một chút, mở miệng nói, Võ sư huynh, tên mà, một cái danh hiệu, tên gì đều được. Võ Tôn tùy ý nói, sau đó cùng Long Nhi cùng với San San tỷ thống nhất đường kính là được, gọi ta Võ Tôn ca ca. Võ Tôn ca ca. Quách Phù ngọt ngào hô một tiếng. Tiếng này ca ca không phải gọi, ta ngày hôm nay liền truyền thụ ngươi một môn nội công. Võ Tôn nói, cầm lấy giấy bút viết lên. Môn nội công này tâm pháp là chúng ta cổ mộ nhập môn cơ sở. Một bên viết, Võ Tôn vừa nói, bất kể là sư tổ bà vẫn là mẫu thân ta cùng với Long Nhi, các nàng tiếp xúc võ công thời điểm, trước hết học tập đều là môn nội công này. Uy lực trên không thể nói được mạnh mẽ, thế nhưng nó có một cái rất lớn địa chỗ tốt. Vậy thì là chỉ hoãn giả yếu. Mặc dù sư muội ngươi 60, 70 tuổi, dáng dấp trên cũng xem ngoài 30 như vậy. Nghe Võ Tôn lời nói, Quách Phủ không khỏi trợn to hai mắt. Tu luyện võ công còn có loại này chỗ tốt. Nàng nhưng là tận mắt đến mãi mãi cùng mẫu thân càng ngày càng già, dáng dấp cũng không bằng trước đây đẹp đẽ. Nếu như các nàng biết tập võ có thể trì hoãn giả yếu, sợ là cũng sẽ chăm chỉ khổ luyện chứ. Cùng Quách Phủ nhạc ga a ngược lại, Tiểu Long Nữ cùng Mộ Dung San San đã xác nhận Quách Phủ tư chất có hạn. Học võ, nhiều nhất có thể tự vệ thôi. Bất quá đối với một cái phổ thông cô gái tới nói, này đã đầy đủ. Thật sự coi ai cũng có thể trở thành là cao thủ tuyệt thế. Cả nghĩ quá rồi. Trên đời tuyệt đại đa số người coi như được bí tịch võ công cũng không biết nên làm gì tu luyện, mà coi như có thể xem hiểu, gặp tu luyện, 99% người cũng chỉ có thể học cái bình thường. Chân chính có thể trở thành là cao thủ, thiên tư cùng nội tính, so với công pháp càng trọng yếu hơn. Lại như là thực chiến cường giả Tiêu Phong, thường thường không có gì lạ thái tổ trưởng quyền treo lên đánh võ lâm nổi danh cao thủ. Thế nhưng đại đa số người, cầm bí tịch võ công tu luyện cả đời, e sợ hạn mức tối đa cũng chỉ là bị thuấn sát người a qua đường ở bính. Thì như Quách Phủ như vậy, cho nàng cái gì võ công đều thay đổi không được, nàng đời này cũng không thể thành cường giả đỉnh cao cục diện. Võ Tôn cho nàng Ngọc Nữ công là Ngọc Nữ tâm kinh bố trí trước võ công, không thể nói được nhiều tinh diệu, thế nhưng một cái trì hoãn giả yếu tác dụng liền đầy đủ nàng mừng rỡ như điên. Công pháp đưa cho Quách Phù nhìn, mà Tiểu Long Nữ thì lại ở một bên giáo dục nàng tu luyện như thế nào. Ở đây ba người bên trong, cũng là Tiểu Long Nữ nghiêm túc cẩn thận tu luyện qua Ngọc Nữ công môn tâm pháp này. Võ Tôn mở màn tu luyện Bắc Minh thần công mà Mộ Dung San San nhưng là học được Mộ Dung thị gia truyền tâm pháp. Hai người khởi điểm liền so với người khác điểm cuối cao hơn vô số, hơn nữa vốn là vượt qua người ta một bậc thiên phú tu luyện. Đây mới là bọn họ tuổi còn trẻ liền có thể trở thành là cường giả đỉnh cao nguyên nhân. Cho tới Tiểu Long Nữ, thiên phú của nàng không kém, thế nhưng thở nhỏ đối với tu luyện không phải rất để bụng. Dù sao cùng trở thành cao thủ võ lâm lẫn nhau so sánh, Tiểu Long Nữ càng hy vọng làm một cái hiền thê lương mẫu. Nàng chính là như thế yêu đương não. Cuối cùng, Vũ Trường Không cũng là dùng Vĩnh Bảo Thanh Xuân, lời nói mới làm cho nàng đi tới con đường tu luyện. Bởi vì chỉ có tuổi trẻ đẹp đẽ mới có thể vĩnh cửu ở lại Võ Tôn bên người. Cũng là vào lúc ấy bắt đầu, Tiểu Long Nữ bắt đầu để tâm tu luyện. Đừng xem 16 tuổi Tiểu Long Nữ vẫn là luyện thần cảnh đỉnh cao, nhưng trên thực tế từ lúc 3 năm trước cũng đã đạt đến cảnh giới này. Chỉ là nàng vẫn không có tìm được chính mình kinh ngộ, lúc này mới không thể bước vào tầng thứ cao hơn. Có điều dù vậy, nàng cũng vượt qua sư tỷ cùng với Mộ Dung San San tu luyện ghi chép. Toàn bộ võ lâm cũng chỉ có Võ Tôn càng hơn một bậc. Tu luyện mười mấy năm Ngọc Nữ công kinh nghiệm của nàng phong phú biết bao. Hiện tại tự mình giáo dục Quách Phủ, vậy thì thật là lại thích hợp. Có điều, chương 533. Hắn không cho, chấm liền tự mình đi nắm. Chương 533, hắn không cho, chấm liền tự mình đi nắm. Ngày mai, Mộ Dung Thiên Lý cùng Quách Tĩnh mang theo một số nhân mã đi đến Tây Hạ phía đông. Nơi đó có 10 vạn đại quân đây, hiện tại cũng nên đi đón quản. Mà Võ Tôn xử lý hai cái đại sự sau khi, cũng là đem việc nhỏ giao cho Lý Hiển cái này thừa tướng đi xử lý. Võ Tôn không thích xử lý những người rườm rà sự tình, vừa vặn Lý Hiển đối với những chuyện này thuận buồm xuôi gió. Võ Tôn được rồi thanh nhàn, mà Lý Hiển vẫn như cũ nắm đại quyền. Quan lại khác trên căn bản vẫn là mỗi người quản lý chức vụ của mình, toàn bộ Tây Hạ ngoại trừ thêm ra Võ Tôn người hoàng đế này ở ngoài, hầu như không có biến hóa quá lớn. Điều này cũng làm cho dẫn đến Tây Hạ có thể vận chuyển bình thường. Ngoại trừ đám quan viên của cải suy yếu ở ngoài, cùng trước đây khác nhau không phải rất lớn. Thời gian lại quá 3 ngày, Mông Cổ tiểu đội mang theo bọn họ ghi nợ các loại của cải đưa tới. Võ Tôn mang người lần lượt từng cái kiểm tra, trong đó phần lớn đều không có vấn đề, chỉ có hai cái thủ đoạn gian trá bị Võ Tôn chỉ ra. Dắt dịu dùng vừa ra đời không mấy ngày tiểu Nưu Dương cho đủ số cũng là thôi, cái này Ô Ân dĩ nhiên chỉ đưa tới 1/10 đồ vật. Võ Tôn cười lạnh một tiếng, đây là cảm thấy đến chấm lời nói không có tác dụng. Tây Hạ Vương rõ ràng nộ, cho Ô Ân tặng đồ tiểu đội trưởng ngã quỵ ở mặt đất, ủy khuất nói, chủ nhân nhà ta đồ vật bị những người khác cướp đi không ít, này đã là hắn còn sót lại của cải. Này cùng chấm có quan hệ gì? Võ Tôn ngữ khí bình thản, mở miệng nói, chấm chỉ biết hắn không đem đồ vật đưa toàn. Chấm rất sinh khí, hậu quả rất nghiêm trọng. Võ Tôn ánh mắt nhìn cái tiểu đội người, lạnh nhạt nói, chấm không giết các ngươi, bởi vì các ngươi cũng có thể làm dê bỏ một phần cho đủ số. Có điều chủ nhân của các ngươi liền không giống nhau. Tất cả mọi thứ xung vào chấm tồn kho. Võ Tôn đi ra phía ngoài, mở miệng nói, vẫn chưa có người nào dám ghi nợ chấm đồ vật không trả. Hắn không cho, chấm liền tự mình đi nắm. Xuyệt. Võ Tôn thổi bay một tiếng còi, một con khổng lồ bạch điêu từ đằng xa bay tới. Lệ. Một đạo điêu tiếng hót vang lên. Phu cận người không nhịn được ngẩng đầu nhìn lại. Nhìn bạch điêu trên không trung bồi hồi, Võ Tôn khoảng chừng, trái phải mượn lực, hướng về không trung bay đi đến Thê Vân Tung. Võ Tôn ngoại trừ học tập mạnh nhất né tránh Lăng Ba Vi bộ ở ngoài, vụt lên từ mặt đất Thê Vân Tung tự nhiên cũng là gặp. Không vài bước, hắn liền nhảy đến không trung bạch điêu trên người. Đi rồi. Võ Tôn lạnh nhạt nói, đi Mông Cổ. Lệ, bạch điêu hí dài một tiếng, lấy tốc độ nhanh nhất hướng về đồng phương bay đi. Đây chính là Võ Tôn cả ca bạch điêu sao? Quách Phù nhìn bạch điêu rời đi, trong mắt tràn đầy ước ao. Nàng đây là lần thứ 2 nhìn thấy bạch điêu, nhưng bất biến vẫn như cũng là cái kia nồng đậm ước ao vẻ mặt. Thích không? Tiểu Long Nữ nhìn Quách Phù ánh mắt, cười nói, chỉ cần gả cho Võ Tôn đệ đệ, ngươi cũng có thể có một con bạch điêu nha. A. Quách Phù nghe tiểu long nữ lời nói sững sờ, liên tục xua tay, ta không phải, ta. Bà cùng sư huynh có một đôi bạch điêu, chính là võ tôn đệ đệ cái con này bạch điêu cha mẹ. Tiểu long nữ tự mình tự giải thích, ngoại trừ này một con ở ngoài, ta nơi đó cũng có một con, Vũ Chiếu muội muội có một con, San San tỷ nơi đó cũng có, vẫn là sư huynh đại ca Chu Bá Thông, Chu đại ca có một đôi tiểu nhân. Ngoài ra, cổ mộ còn có một đôi tiểu bạch điêu đây, tạm thời không có chủ nhân. Nhiều như vậy bạch điêu a. Quách Phù nghe lời của sư tỷ, trong lòng âm thầm đếm lấy. Nàng vốn tưởng rằng bạch điêu là vật hi hãn đây, không nghĩ đến đều có thể kết bè kết lũ. Không đúng, bạch điêu vẫn như cũng là vật hi hãn, hơn nữa là bị Vũ Bá Bá một nhà lũ đoạn. Muốn chứ? Mộ Dung San San dùng xanh nhạt ngón tay ở tiểu nha đầu trên trán điểm một cái, cười nói, đây chính là sư phụ cùng sư cha nhà độc nhất. Có điều ngươi muốn lời nói, gả cho võ tôn đệ đệ là được. San San tỷ, ngươi cũng có bạch điêu a. Quách Phù xoa xoa bị Mộ Dung San San gõ cái trán, mở miệng nói, vậy ngươi có thể hay không cũng gả cho võ tôn ca ca? Tốt, lại dám khiêu khích lên ta đến rồi. Mộ Dung San San bị Quách Phù nói rồi cái đại mặt đỏ, đem Quách Phù ôm lên, xem tỷ tỷ ta ngày hôm nay làm sao trừng trị ngươi. Ngoài miệng nói, Mộ Dung San San mang theo Quách Phù triển khai lên nàng cái kia tuyệt thế khinh công lăng ba vi bộ phương diện này, nàng so với võ tôn đệ đệ thậm chí sư phụ cùng sư cha đều cường. Ôm cái tiểu nha đầu chơi trôi đi, còn chưa là đơn giản. Này hai, tiểu long nữ đứng ở cách đó không xa yên lặng nhìn. Tuy rằng Mộ Dung San San đã 20 vài người, nhưng tâm lý tuổi tác còn không bằng tiểu long nữ thành thục đây. Nghiên cứu nguyên nhân, vẫn bị làm hư. Có điều Mộ Dung San San xác thực không có gì lo sợ. Nàng không chỉ nhận thức khắp thiên hạ sở hữu cao thủ hàng đầu, chính mình cũng là ngũ tuyệt cấp bậc tồn tại. Thật sự có nguy hiểm, chính mình trên đều được. Chờ mình không xong rồi, còn có thể gọi sư phụ cùng sư cha ra trận hỗ trợ. Võ Tôn cưới bạch điêu hướng về Mông Cổ bay đi. Rời đi Tây Hạ lúc lôi lệ phong hành, thậm chí không ít người đều cho rằng Võ Tôn bị đối phương chọc giận. Nhưng mà, hắn cũng không có bởi vì cái kia cái gì ô ân đưa tới cho hắn đồ vật thiếu mà tức giận, thậm chí còn có chút cao hứng. Nếu như đối phương tất cả đều đàng hoàng đem cống phẩm đưa ra, hắn lại tìm cái gì cớ tức giận đây? Mới vừa hãm hại 10 vạn đại quân cùng một đống lớn vật tư, Võ Tôn nếu như lúc này đối với Mông Cổ ra tay thì có chút không đạo đức. Thế nhưng hiện tại không giống nhau. Là bọn họ cái đám này người Mông Cổ cắt xén cho mình công phẩm, Võ Tôn trở lại thời điểm liền lẽ thẳng khí hùng. Lệ, đột nhiên, Võ Tôn nhìn thấy cách đó không xa không trung xuất hiện điêu quần đại chiến. Hả? Đó là một đám do 10 con đại hắc điêu cùng với 2 con bạch điêu hình thành chiến đấu, hắc điêu số lượng nhiều, bạch điêu thực lực mạnh. Này 2 con bạch điêu hình thể không sánh được chính mình con này, so với cha mẹ dưỡng chênh lệch càng to lớn hơn, nhưng bất hòa những này so với, cũng coi như là quái vật khổng lồ đi. Võ Tôn trong lòng nghĩ, suy đoán này 2 con bạch điêu khả năng là cha mẹ dưỡng cái kia 2 con bạch điêu anh chị em. Võ Tôn không có hướng về cha mẹ Phương Diện nghĩ, hắn cũng không biết lúc trước cha mẹ không ngừng thu rồi 2 cái tiểu nhân, càng là đem 2 con rõ ràng điều cũng cứu lại. Có điều cái này cũng không trọng yếu, chỉ cần biết này 2 con bạch điêu thân cận hơn đã đủ rồi. Đi rồi. Võ Tôn ra hiệu dưới chân bạch điêu, chúng ta đi cứu bạch điêu. Lệ. Bạch điêu hí dài một tiếng, đối với Võ Tôn quyết định này biểu thị cực kỳ thỏa mãn. Mà nó biểu thị thỏa mãn cử động ngoại trừ cái kia một tiếng hí dài ở ngoài, chính là lại tăng nhanh tốc độ phi hành. Bạch điêu vốn là giữa bầu trời vương giả, chỉ là trong khoảnh khắc liền đi đến điêu quần trên chiến trường. Bèo. Võ Tôn không có khách khí, trực tiếp quay về hắc điêu ra tay rồi. Ầm ầm ầm. Chỉ là trong nháy mắt, đám kia hắc khắc thành đều bị Võ Tôn bạo đầu. To lớn thi thể hướng về mặt đất rơi đi, Võ Tôn không để ý đến, cưới lấy bạch điêu về phía trước mà đi. Lệ, lệ lệ, đột nhiên, 2 con bạch điêu quay về Võ Tôn kêu lên. Chương 534. Ngẫu nhiên gặp lão bạch điêu. Chương 534. Ngẫu nhiên gặp lão bạch điêu. Hả? Nhìn 2 con bạch điêu gọi dậy đến, Võ Tôn để cho mình dưới chân bạch điêu chậm lại tốc độ phi hành. Lệ, lệ lệ, lệ. 3 con bạch điêu dùng độc thuộc về bọn họ ngôn ngữ giao lưu, Võ Tôn nghe không hiểu, căn bản không biết bọn họ muốn biểu đạt có ý gì. Liên như vậy giao lưu một phút, Võ Tôn dưới chân bạch điêu quay về hắn kêu vài tiếng. Võ Tôn vẫn như cũ nghe không hiểu, nhưng bọn họ một người một điêu quen biết lâu, cũng có thể hiểu được ý của hắn. Võ Tôn hiếu kỳ nói, rõ ràng, ý của ngươi là nói phụ cận có bảo vật, bọn họ muốn mang chúng ta đi. Rõ ràng, chính là Võ Tôn dưới chân bạch điêu tên. Cái gì du, cái gì khung, đó là cha đặt tên trình độ. Hắn không thích, vẫn là rõ ràng thú vị. Võ Tôn xem hiểu bạch điêu cho hắn truyền đến ý tứ, cười nói, đã như vậy, vậy thì đi thôi. Rõ ràng đều nói rồi, Võ Tôn cũng không có cái gì do dự. Hắn cũng không biết cái kia cái gọi là bảo vật là cái gì, có thể vật kia đối với hắn mà nói cũng không có tác dụng gì. Thế nhưng, thanh tựu 14 tuổi tiểu hài tử, nào có không thích mạo hiểm đây. Đã có bảo vật ở phụ cận, đó là đương nhiên muốn đi tới. Dẫn đường. Võ Tôn quay về cái kia 2 con rõ ràng điêu nói một tiếng. 2 con bạch điêu tựa hồ đã hiểu Võ Tôn ý tứ, mang theo hắn bay tới đằng trước. 2 con bạch điêu tốc độ rất nhanh, nhưng là cùng Võ Tôn nhà bọn họ này một đám lẫn nhau so sánh vẫn có không đào ngũ cự. Dù cùng không có thể đều là ăn dưới núi Côn Lôn bản đảo cùng với tương dương vùng ngoại ô bổ tư khúc xà mật rắn trưởng thành, bọn họ gen sớm đã bị từng cường hóa. Võ Tôn dưới chân cái con này bạch điêu là bọn họ đời sau, vừa ra đời hồi đó thậm chí so với hắn cha mẹ gen cũng còn tốt một ít. Hơn nữa hắn cũng sử dụng bản đảo cùng mật rắn, tương lai không nói vượt qua cha mẹ, sánh vai vẫn là có thể làm được. Rõ ràng trên người mang theo cá nhân, thế nhưng trên tốc độ nhưng so với 2 con rõ ràng điêu còn nhanh hơn không ít. Võ Tôn ngồi ở bạch điêu trên người, một bên nhìn cảnh vật chung quanh biến hóa, vừa quan sát trước mắt 2 con rõ ràng điêu. Tựa hồ rất già đây. Võ Tôn lẩm bẩm một câu, cái kia 2 con rõ ràng điêu so với bọn họ nhà Du cùng khung láo thái hơn nhiều. Nếu như chỉ là lão một ít, Võ Tôn còn có thể nói là nhà bọn họ bạch điêu trải qua thiên tài địa bảo cải tạo, tuổi thọ dài ra rất nhiều. nhưng trước mắt hai người này rõ ràng đã rất già, có loại dàn mua lẩm cẩm cảm giác. Sắp ngỏm rồi chứ? Võ Tôn trong lòng nghĩ, chỉ là bất thình lình có thêm cái này suy đoán. Theo hai con bạch điêu bay sắp tới hai cái canh giờ, trong tầm mắt xuất hiện một nơi vách núi. Nơi đó sẽ là chỗ cần đến sao? Võ Tôn trong lòng nghĩ. Này thật là có chút ít xa a. Võ Tôn đúng là không cái gì bất mãn, dù sao cái kia phụ cận vẫn là hắn mù phân tích ra. Nơi này không phải hắn nguyên bản muốn đi phương hướng, thế nhưng sai lệch cũng không tính quá to lớn. Chờ nắm xong xuôi cái gọi là bảo vật, Võ Tôn lại xoay người đi Mông Cổ đại doanh cũng không có vấn đề gì. Lệ, khả năng là sắp đến chỗ cần đến, hai con bạch điêu cũng tăng nhanh tốc độ phi hành. Võ Tôn rõ ràng theo sát phía sau, chỉ là cái tốc độ này mà thôi, hắn đuổi tới cũng là dễ như ăn cháo. Có một cái từ gọi, nhìn núi chạy chết ngựa. Nhưng nhìn vách núi, phi chết điêu cũng là có khả năng. Cái kia vách núi rõ ràng đã đập vào mi mắt, thế nhưng Võ Tôn cũng là ở một cái canh giờ sau khi mới đến bên kia. Lệ, lệ lệ. Vách núi gần trong gang tấc, hai con rõ ràng điêu kêu một tiếng, vòng quanh vách núi hướng về một bên khác bay đi. Rất nhanh, một cái không đáng chú ý sơn động xuất hiện ở Võ Tôn trong tầm mắt. Nói hang núi này không đáng chú ý, bởi vì hắn quanh thân mọc đầy dây thường xuân cùng cỏ dại. Hơn nữa tia sáng khúc xạ, toàn bộ sơn động cùng chu vi vách núi treo leo quả thực là một cái màu sắc. Cũng chính là khoảng cách gần như vậy nhìn, nếu như là ở bên dưới vách núi, dù cho là cao thủ võ lâm hoặc là hàng đầu thần sát thủ, cũng sẽ không chú ý tới hang núi này đi. Võ Tôn trong lòng nghĩ, nhưng là phát hiện hai con rõ ràng điêu kẻ trước người sau chui vào. Bảo vật liền ở ngay nơi sao? Võ Tôn chỉ là thoáng do dự một chút, vẫn là quyết định chính mình đi vào. Nhìn bạch điêu dự định vào động, Võ Tôn vội vã chặn lại nói, rõ ràng, ngươi đứng ở cửa động là được, chính ta đi vào. Lệ. Bạch điêu kêu một tiếng, có điều vẫn là nghe theo Võ Tôn dặn dò. Võ Tôn thả người nhảy một cái từ rõ ràng trên người nhảy đến cửa sơn động trên. Tuy rằng bên trong tối om một mảnh, nhưng ta cũng không phải không hề chuẩn bị. Võ Tôn từ trong quần áo móc ra một viên Dạ Minh Châu, hết thảy trước mắt đều bị nhuộm đẫm lên nhợt nhạt màu xanh lục. Mộ Dung San San yêu thích thu thập Dạ Minh Châu, nhưng khắp thiên hạ đã biết đệ nhị tốt Dạ Minh Châu nhưng là ở Võ Tôn trong tay. Cho tới đệ nhất mà ở muội muội của hắn Vũ Chiếu nơi đó. Này hai viên Dạ Minh Châu là Võ Tôn một năm trước đi Đại Tống hoàng cung cấp đến, có người nói là mấy chục năm trước một cái nào đó nước nhỏ dâng lên cống phẩm, giá trị liên thành. Võ Tôn không biết chúng nó giá trị có thể liền mấy tòa thành, thế nhưng hắn nhìn thấy đầu tiên nhìn liền thích. Cho tới, Võ Tôn lần kia đi hoàng cung ăn trộm đồ vật thời điểm chỉ là lấy đi hai viên Dạ Minh Châu, liền nhận định là thắng lợi trở về. Lúc này, này viên Dạ Minh Châu vừa vặn dùng tới. Một hạt châu ở tay, Võ Tôn đi về phía trước thời điểm còn có tâm tình quan tâm một hồi chu vi cảnh tượng. Sơn động có thiên nhiên hình thành, cũng tương tự có nhân công đào móc ra. Thế nhưng Võ Tôn nhìn trước mắt sơn động, nhưng là cảm giác nó tuyệt đối không phải này hai loại khả năng. Nói thiên nhiên đi, hắn vị trí địa lý không đúng. Này vách núi trên không có thiên nhiên hình thành sơn động điều kiện. Nói nhân công đi, rồi lại không có ai vì là đào bới dấu vết. Cho tới nói niên đại lâu, dấu vết biến mất. Võ Tôn nhưng cũng không cho là gặp có loại khả năng này. Đến cùng là làm sao hình thành a? Võ Tôn vừa đi, tay trái nặn nặn cái chán. Là một cái địa lý học cặn bã, hắn là thật nghĩ không ra nơi này là làm sao xuất hiện. Dắt. Lệ. Hai con bạch điêu còn ở đi về phía trước, Võ Tôn cũng không nghĩ nhiều nữa, bước nhanh hơn đuổi theo đại khái đi rồi 50 mét dáng vẻ, Võ Tôn rốt cục theo hai con bạch điêu đi tới hang động phần cuối. Chỉ là, Võ Tôn tưởng tượng bảo bối cũng không nhìn thấy. Hắn bản thân nhìn thấy ngoại trừ một cái to lớn ổ chim ở ngoài, còn có một bộ bạch cốt. Chính là, làm ngàn năm, thấp vào năm, không làm không ướp chỉ 10 năm. Xương người cũng được, cái khác văn vật cũng được, ở khô hanh trong hoàn cảnh ngàn năm không xấu. Khả năng là trong động không khí lưu thông khá chậm duyên cớ, cái này bạch cốt tuy rằng đã sớm không quần áo, nhưng xương bản thân cũng không có cái gì mục nát. Hả? Võ Tôn hiếu kỳ, ánh mắt nhìn về phía hai con bạch điêu, đây chính là các ngươi dẫn ta tới xem đồ vật sao? Tựa hồ không cái gì dùng à? Võ Tôn liếc mắt nhìn hai cốt, nổ nước bọt nói, chẳng lẽ lại là nhảy núi, vào hang núi, gặp phải tuyệt thế bí tịch võ công khuôn sáo cũ nội dung vợ kịch. Vừa nói, Võ Tôn cầm Dạ Minh Châu để sát vào một chút. Toàn bộ xạ điêu thêm thần điêu còn có cái gì nổi danh bí tịch võ công là hắn có thể để ý. Bao quát thiên long ở bên trong thần công bí tịch đều ở tại bọn hắn cổ mộ bày ở đây, Võ Tôn vẫn đúng là không lọt mắt cái này thần bí hải cốt gặp lưu lại cái gì bí tịch võ công. Ồ, chương 535, không biết tên văn tự. Chương 535, không biết tên văn tự. Rất nhanh, Võ Tôn từ trên thi thể tìm thấy một miếng da chất đồ vật. Tấm này bằng da đồ vật không cần phải nói đều biết là đặc biệt xử lý qua, ở đây đều tồn tại không biết bao nhiêu năm, cầm lấy đến thời điểm ngoại trừ có chút cổ xưa ở ngoài, dĩ nhiên không có tổn hại dấu hiệu. Bởi vì bên trong hang núi này tia sáng quá mờ, Võ Tôn cũng không có đi cân nhắc mặt trên đến cùng biết cái gì nội dung. Hắn đem khối này bằng da đồ vật thu cẩn thận, tiếp tục tìm tòi những vật khác. Rất nhanh, Võ Tôn ở đây lại phát hiện một khối không biết tên ngọc bội. Ngay lập tức, lại là một cái không còn vỏ đao chủy thủ. Cũng may Võ Tôn dùng nội lực bao khỏa bắt tay, nếu là bị chủy thủ cắt ra ngón tay, không chắc sẽ bị cái gì thứ không sạch sẽ làm cho độc phát thân vong đây. Không bao lâu, Võ Tôn liền đem khả năng vật có giá trị nắm xong xuôi. Cho tới bộ bạch cốt kia, tự nhiên là không có chút ý nghĩa nào đồ vật. Cô dắt. Hai con bạch điêu nhìn Võ Tôn đứng lên, xung hắn kêu hai tiếng. Võ Tôn quay đầu nhìn lại, phát hiện hai con bạch điêu vây quanh ở to lớn xảo huyệt bên cạnh. Nơi này còn có đồ vật sao? Võ Tôn nghi hoặc, nhưng cũng là theo bạch điêu phương hướng đi tới. Rất nhanh, Võ Tôn ở bạch điêu xảo huyệt bên trong phát hiện hai viên trứng. Người lời sau, Võ Tôn mới vừa mở miệng, liền cảm giác mình lời nói có chút ngớ ngẩn. Nếu như không phải chuyện này đối với bạch điêu lời sau, bọn họ làm sao sẽ mang theo chính mình đi tìm đến đây? Nếu như Võ Tôn không có đoán sai lời nói, này hai con bạch điêu hẳn là sinh mệnh sắp đi tới phần cuối, hy vọng chính mình có thể nhận nuôi bọn họ đời sau chứ. Ủy thác a. Võ Tôn cũng không có suy nghĩ nhiều, đưa tay đem xảo huyệt bên trong hai viên trứng lấy ra. Cùng cái kia bạch cốt di vật lẫn nhau so sánh, này hai viên trứng giá trị tựa hồ cao hơn một chút. Dù sao cũng là hai con bạch điều a. Hảo hảo bồi dưỡng một làn sóng, lại là một đôi không chiến vương người. Vừa vặn cũng có thể cho trong nhà bạch điều cải thiện một hồi huyết thống. Võ Tôn tự lẩm bẩm, dù sao nhà hắn những người chỉ có thể họ hàng gần đẻ trứng, cũng là có không tốt lắm đời sau xuất hiện. Lại như là Chu Bá Thông lấy đi cái kia hai con, khởi đầu cũng không cái gì không giống, nhưng hắn lấy đi sau khi nuôi lâu như vậy cũng không thể mang người phi hành. Là hắn không muốn sao? Là thân thể quá suy nhược, một chút bạch điêu hùng vĩ hình tượng đều không có, hoàn toàn chính là hai con chỉ có thể lục địa cất bước tiên nga lớn. Ngoài ra, trong cổ mộ còn có một con vô chủ bạch điêu cũng có tình huống này. Nếu như không cải thiện một hồi huyết thống đời sau, chưa chừng sau đó bạch điêu đều biến thành như vậy đây. Cho nên nói, này hai viên tân chứng chính là bạch điêu cải thiện gen một sự giúp đỡ lớn. Dù cho này hai bạch điêu đời sau cùng trong nhà bạch điêu cũng có huyết thống liên hệ, thế nhưng tổng so với trong nhà những người bạch điêu tất cả đều là anh chị em thực sự tốt hơn nhiều. Cảm tạ các ngươi. Võ Tôn cầm hai viên trứng, quay về hai con bạch điêu nói cảm tạ, ta sẽ đem bọn họ bồi dưỡng được đến, không đến nỗi để cho các ngươi tuyệt hậu. Lệ, bạch điêu kêu một tiếng, cũng không biết là cảm tạ vẫn là không đáng kể đứng dậy, hai con bạch điêu đi ra ngoài. Võ Tôn không có gấp, mà là ở trung quanh huyệt động nhìn có hay không còn có cái gì vật có giá trị. Sưu tầm một vòng, Võ Tôn quả nhiên phát hiện một cái dị dạng đồ vật, đó là một cây hắn không gọi nổi tên thực vật. Cũng mặc kệ có hay không hữu dụng, Võ Tôn trực tiếp dùng mới vừa được chủy thủ đem chu vi đào móc một hồi, liền mang theo dễ, cái cùng phía dưới bùn đất, vậy không biết tên thực vật bị Võ Tôn cấy ghép đi ra. Thu hoạch coi như không tệ. Đi ra hang động, rõ ràng đã ở trên miệng chờ. Võ Tôn không nhìn thấy cái kia hai con bạch điêu ở bên ngoài, trực tiếp nhảy lên rõ ràng phía sau lưng. Hai tên kia là bay đi sao? Võ Tôn dò hỏi rõ ràng, vậy chúng ta liền tiếp tục đi chỗ cần đến đi. Lệ. Rõ ràng hí dài một tiếng, hướng về chỗ cần đến bay đi, chủy thủ là tình kim sắt tây tạo nên, chém sắt như chém bùn, xem như là không sai đồ chơi nhỏ. Cười ở bạch điêu trên lưng, Võ Tôn bắt đầu kiểm tra lên lần này thu hoạch. Trong đó, truy thủ là dễ dàng nhất nhận ra. Thợ khéo rất tinh mỹ, chất liệu khó gặp. Vừa nhìn liền không phải người bình thường có thể có được, gián tiếp chứng minh cái kia hải cốt khi còn sống bất phàm. Tuy rằng món đồ này mặc dù không tệ, thế nhưng bọn họ cổ mộ bên trong có quá nhiều giá trị vượt qua binh khí của nó. Bất kể là cha Huyền Thiết Thái Đao vẫn là mẹ Tử Vi Nhuyễn Kiếm, thậm chí là Thánh Hỏa Lệnh, Quân Tử Kiếm, Thục Nữ Kiếm. Bọn họ trong cổ mộ so với truy thủ này càng quý giá đồ vật nhiều hơn đều, nó nhiều nhất chỉ là cái đồ chơi nhỏ mà thôi. Thu hồi truy thủ, Võ Tôn lại kiểm tra lên khối ngọc bội kia, đây là một khối cực phẩm dương chi ngọc, đơn toán vật liệu cũng có thể nói một câu có giá trị không nhỏ. Mặt trên cái khắc trang sức đã mục nát không còn, thế nhưng nó nhưng không có nửa điểm hư hao, lau một chút, hay cùng tần không khác biệt gì. Cho tới nó kỹ thuật điêu khắc, nhìn qua rất tốt, Võ Tôn cảm thấy cho nó là xuất từ danh gia tác phẩm. Cho tới càng nhiều, liền dính đến Võ Tôn tri thức điểm mù. Võ Tôn không có hết sức học tập kiến thức về phương diện này, căn bản không nhìn ra lai lịch của nó. Mặt trên ngoại trừ một ít tranh vẽ hoa văn ở ngoài, còn có không biết tên văn tự, Võ Tôn không nhận ra là xuất từ nơi nào. Cho tới tấm kia làm bằng da đồ vật trên viết nội dung, Võ Tôn đồng dạng không nhận ra được. Chỉ có thể phán đoán tấm này da trên viết đồ vật cùng trên ngọc bội có chút tương tự, hẳn là đồng nhất loại. Dù cho Võ Tôn đã học rất nhiều loại ngôn ngữ, thế nhưng những này nhưng vẫn là dính đến tri thức điểm mù. Không chắc là cái nào không biết tên đã diệt vong quốc gia văn tự. Võ Tôn trong lòng nghĩ, dùng tấm kia da đem ngọc bội cùng chùy thủ gói lại. Hắn không nhận thức không quan trọng lắm, quay đầu lại đưa cho gia gia cùng cha đi. Gia gia học rộng tài cao, nên có manh mối. Cho tới cha, hắn không biết vẫn chưa thể đi tìm sao. Võ Tôn dám khẳng định, nếu như đây là dính đến bí ẩn gì địa phương đồ vật, cha cùng mẹ nhất định sẽ động lòng. Nếu như không phải hắn muốn tiêu hao rất nhiều thời gian thống nhất toàn quốc lời nói, chỉ sợ cũng phải có ý nghĩ này đi. Cho tới cái kia cây không biết tên thảo, Võ Tôn lúc này cũng thấy do nó hình dạng đó là một đóa nhìn qua phổ thông đóa hoa màu trắng, đóa hoa có chút như là mẫu đơn, mà phía dưới là chín mảnh như lá trúc bình thường lá cây. Dễ, cái còn ở thổ nhưỡng bên trong, Võ Tôn lo lắng nó chết đi sẽ không có làm ra đến, cũng không có mọc ra trái cây, hoặc là nói vật này sẽ không sản sinh trái cây. Không nhận ra. Đóa hoa này cho Võ Tôn cảm giác chính là tạp giao kết quả, có thể là tri thức điểm mù, có thể vốn là chưa bao giờ từng xuất hiện giống. Không nghĩ ra liền không nghĩ, những thứ đồ này cùng nhau giao cho người thông minh đi nghiên cứu là được rồi, đem đồ vật tất cả đều thu cẩn thận, Võ Tôn cưới lấy bạch điều hướng về Mông Cổ đại doanh phương hướng phi hành. Làm Võ Tôn đến Mông Cổ quân doanh thời điểm, đã là nửa đêm. Võ Tôn đúng là không có để ý hiện tại là ban ngày hoặc là đêm đen, hắn là đến giết người, lại không phải đến bái phòng người nào đem đồ vật đóng gói được, để nó mang theo đồ vật đi chỗ an toàn. Mà Võ Tôn, nhưng là trực tiếp từ không trung nhảy xuống. Ta cũng tới một chiêu từ trên trời giáng xuống trường pháp. Còn trên không trung, Võ Tôn liền bắt đầu tụ lực. Khi hắn áp sát mặt đất thời điểm, một trường này trực tiếp vô ra. Vâng, chương 536. Từ trên trời giáng xuống trường pháp. Chương 536, từ trên trời giáng xuống trường pháp. Bầu trời mây đen nằm dày đặc, âm u khí tức ép tới người không thở nổi đang lúc này, Võ Tôn từ trên trời giáng xuống. Võ Tôn động tác mềm mại mà mạnh mẽ, phản phất không bị sức hút của trái đất ràng buộc. Hai tay hắn tạo thành chữ thập, lòng bàn tay hướng lên trên, một luồng khí tức mạnh mẽ tự trên người hắn tản mắt ra, làm người không dám nhìn thẳng. Ngay lập tức, Võ Tôn hai tay bỗng nhiên hướng phía dưới vừa bổ, một nguồn sức mạnh vô hình tự lòng bàn tay dâng lên mà ra, như một đạo to lớn trường ấn, từ trên trời giáng xuống, tàn nhẫn màn đện ở quanh thân. Oeng! Một tiếng vang thật lớn xẹt qua chân trời, theo sát phía sau chính là một tiếng đinh thai nhức góc nổ vang, phản phất toàn bộ thiên địa đều vào đúng lúc này run rẩy. Mặt đất tại cỗ này sức mạnh dưới chấn động kịch liệt, dường như muốn nứt ra bình thường. Chu vi lều vải tại cỗ này sức mạnh dưới dồn dập sụp đổ, hóa thành một vùng phế tích. Dựa vào một trường này phản xung lực đạo, võ tôn bình yên vô sự rơi trên mặt đất, mà chung quanh hắn nhưng là đã máu chảy thành sông. Cái kia một trường, sợ là đập chết mấy trăm mông cổ binh sĩ. Một trường này uy lực không nhỏ a. Võ tôn tự lẩm bẩm, đây là võ tôn hấp thu kim luân pháp vương công lực sau khi lần thứ nhất bùng nổ ra toàn lực. Thiên sơn lục dương trưởng cùng với bạch hồng trưởng lực này hai đại phái tiêu giao tuyệt học bị hắn cùng triển khai ra. Liên kết quả nhìn lên, để hắn không nói ra được thỏa mãn. Tuy rằng nội lực tiêu hao hơi lớn, nhưng uy lực cũng là đủ kinh người a. Võ tôn có thể xác thực tin, ngoại trừ hắn thực lực kia sâu không lường được cha ở ngoài, trên đời sẽ không có những người khác có thể đánh ra so với này một chiêu uy lực càng lớn võ công. Ngũ tuyệt không được, thậm chí hắn mẹ Lý Mạc Sầu đều không làm được. Người nào dám can đảm đến Mông Cổ đại doanh ngang ngược? Không biết vị tiền bối nào đại giá quang lâm. Theo võ tôn một tát này hạ xuống, chu vi lều vài cái khác cao thủ cũng dồn dập vào ra. Khởi đầu vẫn là một bộ khí thế hùng hổ dáng vẻ, nhưng là đang nhìn đến chu vi bị tàn phá đến hình dáng gì sau khi, từng cái cũng đều xì hơi, đây là cái gì thần tiên thủ đoạn? Chu vi trăm mét lều vải bị một trường này đánh không còn, liền ngay cả mặt đất đều lưu lại một tấc trường ấn. Loại này võ công bọn họ chưa từng nghe thấy, chớ nói chi là cùng đối phương giao thủ. Tùy tiện lao ra Mông Cổ cao thủ, nhất thời có rùa rụt cổ trở lại ý nghĩ. Thế nhưng, lúc này võ tôn khí tức đã khóa chặt bọn họ. Bọn họ cùng nhau tiến lên cũng có thể có lưu sống sót, nhưng ai dám trước tiên chạy trốn, nhất định là trước hết tử vong. Bọn họ từng cái run run rẩy rẩy đứng ở đằng xa, nhìn bóng người kia. Rất nhanh, ở đây duy nhất một cái cùng võ tôn từng giao thủ Kim Luân Pháp Vương nhận ra đối phương. Võ tôn các hạ. Kim Luân Pháp Vương hai tay tạo thành chữ thập, mở miệng nói, không biết ta Mông Cổ nơi nào đắc tội ngài, dĩ nhiên tới đây đại khai sát giới. Là Kim Luân a. Võ tôn không có trầm mặc đứng, nhìn Kim Luân Pháp Vương một ánh mắt, lạnh nhạt nói, sau đó gặp mặt nhớ tới gọi trước gọi, chấm là Tây Hạ hoàng đế. Hoàng đế bệ hạ. Kim Luân Pháp Vương bất đắc dĩ một lần nữa kêu đối phương một tiếng, mở miệng nói, có thể hay không báo cho tiểu tăng, ta chờ có chỗ nào làm không đúng sao? Từ lần trước cùng Võ tôn giao thủ, Kim Luân Pháp Vương liền trở nên nội lực mất hết. Hắn tự nhiên biết chuyện này cùng Võ tôn có quan hệ, nhưng sự tình đã phát sinh, hắn cũng không có thay đổi biện pháp. Hắn chỉ có thể nghĩ thông chút ít, ngoại trừ nội lực mất hết ở ngoài, hắn võ công chiêu thức vẫn còn, đan điền cũng không có bị tổn hại. Dựa vào một thân ngoại công, Kim Luân Pháp Vương đối mặt luyện thần cảnh đỉnh cao cũng không rơi xuống hạ phong. Mà theo gần nhất chăm chỉ khổ luyện, Kim Luân Pháp Vương tuy rằng không có khôi phục thực lực, thế nhưng đối mặt mới vào phản hư cảnh người cũng có một trận chiến lực lượng. Thế nhưng đang đối mặt võ tôn cường giả loại này thời điểm, hắn sẽ không có nửa điểm sức lực. Kim Luân. Võ tôn lạnh nhạt nói hô đối phương một tiếng, mở miệng nói, không giới thiệu một chút người quanh thân mấy cái thuộc hạ sao? Mọi người nghe được võ tôn xưng hô bọn họ vì là thuộc hạ, trong lòng cực kỳ không thoải mái. Thế nhưng bọn họ nhưng giận mà không dám nói gì, từng cái cùng chim cút giống như. Thuộc hạ tốt, có chuyện các ngươi tìm chúng ta thủ trưởng Kim Luân Pháp Vương đi. Kim Luân Pháp Vương thở dài một tiếng, khổ cái mặt giới thiệu, mấy vị này phân biệt là ba tư thương nhân Doan Khắc Tây, Thiên Trúc Cao Tăng Ni Ma Tinh, Hồi Cường Cao Nhân Mã Quan Tá, Đường Môn Cường Giả Đường Xuyên. Ta đại đồ đệ Ba Đạt Nhĩ, nhị đồ đệ Đạt Nhĩ Ba, tam đồ đệ Hoắc Đô. Kim Luân Pháp Vương lần lượt giới thiệu mọi người, để võ tôn có cái trực quan nhận thức. Nếu như võ tôn đến thời điểm chưa hề dùng tới loại này hủy thiên diệt địa đại chiêu, Kim Luân Pháp Vương vẫn đúng là gặp dao động mọi người cùng nhau tiến lên. Có thể giết chết võ tôn đại kiếm lời, không đánh chết cũng có thể để những này gây trở ngại nước khác sư địa vị người chết sạch. Chỉ tiếc võ tôn ra tay quá ác, một chiêu liền đánh diệt mọi người kiêu ngạo. Không có Tiêu Tương Tử sao? Võ tôn trong lòng lầm bầm một câu, hắn cũng không biết Tiêu Tương Tử ở 15 năm trước liền bị cha giết. Ngoại trừ Ba Đặc Nhĩ cái này không biết làm sao không chết đi Kim Luân đại đồ đệ ở ngoài, còn không tên kỳ diệu nhô ra cái gọi Đường Xuyên người. Cho tới còn lại những người, đều là hoặc nương nhờ vào, hoặc cống hiến cho Mông Cổ gia hỏa đặt ở toàn bộ trong võ lâm xem như là không kém đối thủ, ngoại trừ Hoắc Đô ở ngoài, đều là phản hư cảnh cao thủ. So với trước Kim Luân Pháp Vương chênh lệch chí ít một cấp bậc, thật đánh tới đến lời nói, võ tôn tự tin có thể ở một phút bên trong đem bọn họ toàn giết sạch. Bao hàm bọn họ tứ tán chạy trốn nhân tố. Võ tôn đối với cái kia gọi Đường Xuyên gia hỏa nhìn nhiều một ánh mắt, không phải dùng độc chính là dùng ám khí gia hỏa, không chắc có cái gì vượt cấp khiêu chiến bản lĩnh. Cho tới có giết hay không, vậy thì xem sau đó có thể hay không đánh tới đến rồi. Các ngươi Mông Cổ có cái gọi Ô Ân quan chức đúng không? Võ tôn âm thanh hướng về bốn phía lan truyền ra ngoài, để hắn cho chấm lăn lại đây. Theo võ tôn âm thanh vang lên, những người sợ hãi rụt rè trốn ở trong lều quan chức càng thêm sợ sệt. Cách đến quá xa, bọn họ cũng không nghe thấy võ tôn cùng Kim Luân Pháp Vương trước đối thoại. Thế nhưng câu này, tìm Ô Ân, lời nói nhưng là nghe được rõ rõ ràng ràng. Người đến không tìm người khác tìm Ô Ân, bọn họ đã xác thực tin đối phương là Tây Hạ Tân Hoàng đế võ tôn. Ô Ân là lần trước đi đến Tây Hạ Mông Cổ quan chức bên trong thực lực ít nhất ra hỏa, cũng là lần này bị bọn họ đẩy ra thăm dò võ tôn quân cờ. Ô Ân chỉ cho võ tôn đưa đi trước nói tốt 1/10 của cải, nếu như võ tôn nuốt giận vào bụng, vậy bọn họ còn có thể được voi đòi tiên. Nếu như võ tôn lựa chọn trả thù, bọn họ cũng có thể đem Ô Ân đẩy ra gánh trách nhiệm. Chỉ là không nghĩ đến, võ tôn trả thù làm đến nhanh như vậy, như thế tàn nhẫn. Theo võ tôn gọi đến Ô Ân, trốn ở biên giới trong lều Ô Ân cũng không ngồi yên được nữa, liên tục lăn lộn, hướng về võ tôn vị trí chạy tới. Bệ hạ, bệ hạ của ta à, Ô Ân một bên chạy một lần bán thảm, cứu giúp ngài đáng thương con dân đi. Ô Ân chạy, khóc lóc, trong miệng lời nói không ngừng lặp lại, phảng phất là muốn đem tội ác của bọn họ tuyên dương ra, dù cho có người nhìn thấy Ô Ân từ bên cạnh trải qua, cũng không ai dám đem ngăn lại. Võ tôn cái kia một chiêu lực uy hiếp quá đủ. Chương 537, lực uy hiếp 10 phần. Chương 537, lực uy hiếp 10 phần. Nhìn thấy võ tôn sau khi, Ô Ân càng là lập tức ngã quỵ ở mặt đất, Mông Cổ đám người kia diện thú tâm ra hỏa, bọn họ chiếm lấy của cải của ta, ta thế nữ. Một bên dập đầu, Ô Ân đem những người cướp giật hắn tiền tài ra hỏa mắng mấy lần. Thế à? Nghe Ô Ân lời nói, Võ Tôn liếc mắt nhìn những người khác một ánh mắt, đoạt lấy Ô Ân đồ vật người, cho chấm lăn lại đây. Nghe Võ Tôn lời nói, nhưng là không ai dám tiếp lời. Võ Tôn cho mọi người mang đến lực uy hiếp, thực sự là quá to lớn. Lúc này đứng ra lời nói, tử vong sợ là khả năng duy nhất. Xem ra không ai đồng ý đứng ra a. Võ Tôn nhìn về phía quỳ trên mặt đất Ô Ân, lạnh nhạt nói, cùng chấm nói một chút, trong những người này có hay không hòa khoát thai? Không có, không có. Ô Ân liền vội vàng lắc đầu, bệ hạ không có từ ta chỗ này cướp giật đồ vật. Ồ, bệ hạ. Võ Tôn cười khẩy, nhớ kỹ, sau đó chấm mới là bệ hạ. Vâng, là. Tiểu nhân biết sai. Ô Ân liên tục dập đầu, hoa khoát thai không có từ nhỏ người nơi này cướp giật đồ vật. Ô Ân âm thanh không coi là quá lớn, ngoại trừ Võ Tôn ở ngoài, cũng là Kim Luân những người kia có thể dễ dàng nghe được. Lại dựa vào ở ngoài một ít, mông cổ quan chức cũng không nghe thấy tiếng nói của hắn. Thế à? Hoa khoát thai không cướp. Võ Tôn lạnh nhạt nói, làm sao chấm cảm giác, tất cả đều là hoa khoát thai cướp đây. Võ Tôn âm thanh gia tăng một chút, để bên ngoài cũng có thể nghe được tiếng nói của hắn. Hoa khoát thai, ngươi có hay không cướp Ô Ân đồ vật? Xì nhủ. Nghe được Võ Tôn lời nói, mông của mọi người mỗi một người đều đổi sắc mặt. Võ Tôn một người, dĩ nhiên đem bọn họ như thế một đám người tất cả đều ý ở. Các quan văn từng cái run lẩy bẩy, đặc biệt là từ Ô Ân nơi đó đoạt vật tư những người. Các võ tướng muốn rách cả mí mắt, từng cái có muốn xông tới đem Võ Tôn chém kích động. Cùng những người ra vẻ đạo mạo quan văn lẫn nhau so sánh, những này võ tướng muốn thuần túy một ít. Bọn họ thuần túy muốn đem Võ Tôn vậy chết, chỉ là bọn hắn không làm được. Các võ tướng chỉ là mãng, không phải không có não. Võ Tôn vừa ra trận liền đem bọn họ sợ đến gần chết, bây giờ còn có người dám với hắn đối nghịch sao? Đáp án là có. Người ở chỗ này bên trong, thật là có một cái mã phu. Mã Quang Tá. Nếu là đến ăn mông cổ chén cơm này, Mã Quang Tá cảm giác mình nên làm chút ít cái gì. Hắn không giống như là Đường Xuyên, Doan Khắc Tây mấy người kia tâm địa gian dảo một đồng lớn, hắn tới nơi này cho Hoa Khoát Thai hiệu lực, tự nhiên không phải làm nhịn. Võ Tôn, ngươi quá phận quá đáng. Mã Quang Tá nhìn Võ Tôn, trong tay thuộc đồng côn chỉ vào đối phương, quân nhục thần chết, ngày hôm nay ta rồi cùng ngươi liều mạng. Giết. Mã Quang Tá quát lên một tiếng lớn, hướng về Võ Tôn giết tới. Trong tay thuộc đồng côn vũ đến tiếng gió nổi lên, phản phất có thể cắt vỡ đêm yên tĩnh. Mã Quang Tá từng bước về phía trước, mỗi một bước cũng như cùng lôi đình và quân, tràn ngập sức mạnh cùng quyết tâm. Giữa hai người có vực trời giống như chênh lệch, Mã Quang Tá biết mình khả năng chịu không được đối phương một chiêu, nhưng hắn vẫn là vào tới. Trung thần. Võ Tôn khẽ cười một tiếng, can đảm lắm. Nhưng mà, thực lực không phải có dũng khí là được. Mã Quang Tá cái kia quyết tuyệt một gậy hướng về Võ Tôn đầu luân quá khứ, xa xa nhìn mặt người trên đều lộ ra thần sắc mừng rỡ, đặc biệt là cái kia mấy cái mông cổ mới tới cao thủ, bọn họ không có dũng khí đi đến cùng Võ Tôn liều mạng, thế nhưng bọn họ cũng rất hy vọng Võ Tôn bị người đánh cho hốc vỡ toang. Chỉ là, nguyện vọng là tốt đẹp, hiện thực là tàn khốc. Võ Tôn chỉ là duỗi ra hai ngón tay liền đem gậy kịp lấy. Tiện tay hướng lên trên vừa nhấc, Mã Quang Tá liền bị Võ Tôn chống lên. Nói ngươi là trung thật đây, vẫn là nói ngươi là mã phu. Võ Tôn một bên vận chuyển Bắc Minh thần công hấp thu nội lực đối phương, khẽ cười nói, ngươi không thấy còn lại những tên phế vật này cũng không dám ra mà sao? Có vẻ ngươi năng lực. Ngươi? Có người không phục, thế nhưng mới vừa về phía trước bước ra một bước liền lại dừng lại. Bất kể là Võ Tôn trước một trường hạ xuống diệt vài tòa quân doanh thủ đoạn, vẫn là hiện tại dễ dàng tuấn sát Mã Quang Tá hành vi, đều ở biểu lộ ra Võ Tôn mạnh hơn bọn họ. Mạnh mẽ quá nhiều rồi, mạnh đến bọn họ không nhấc lên được dũng khí chiến đấu. Có điều chốc lát, Mã Quang Tá nội lực liền bị Võ Tôn hút khô rồi. Tiện tay vung một cái, Mã Quang Tá liền bị hắn ném tới trong đám người. Doan Khắc Tây mọi người không dám né tránh, đưa tay đem hắn tiếp được. Lúc này Mã Quang Tá đã rơi vào hôn mê bên trong, ngoại trừ nội lực mất hết ở ngoài, trên người không có cái gì thương thế. Kim Luân Pháp Vương liếc mắt là đã nhìn ra Mã Quang Tá tình huống. Mấy ngày trước hắn không cũng gặp phải chuyện như vậy sao? Ngày hôm nay bị người hại đổi thành một cái khác mà thôi. Tây Hạ Vương. Ngay vào lúc này, Hoa Khoát Thai bị người chen chúc đi tới. Hoa Khoát Thai rất có khí thế, bước đi thời điểm hiện lộ hết vương giả phong độ. Hắn biết, ngày hôm nay không ra mặt là không được. Nếu như hắn không ra, không những không thể giải quyết bất cứ vấn đề gì, trái lại còn có thể làm cho đối phương đại khai sát giới. Bọn họ Mông Cổ bây giờ cùng đối phương đã đình chiến, hơn nữa hắn còn hy vọng từ đối phương nơi đó được duyên thọ đan đây. Nếu như huyên náo quá mức không vui, hắn cũng là có chút bận tâm. Đi ra. Võ Tôn nhìn thấy Hoa Khoát Thai, cười nói, chấm còn tưởng rằng cần thiên hô vạn hoán mới có thể làm cho ngươi đi ra đây. Không nghĩ đến mới một cái. Một cái? Cái gì một cái? Đương nhiên là giết một cái. Nghe hiểu đều hiểu, Võ Tôn chính là như thế không nể mặt Hoa Khoát Thai. Không biết Tây Hạ Vương đại giá quan lâm, bản khả hãn không có từ xa tiếp đón. Hoa Khoát Thai ôm quyền hành lễ, này bên ngoài thực sự hơi lớn sát phong cảnh. Có chuyện gì, chúng ta đi trong doanh trướng tán gẫu khỏe không? Nói thật hay xem chấm không đến liền là sợ ngươi giống như. Võ Tôn khẽ cười một tiếng, dẫn đường. Hoa Khoát Thai, ha ha, nợ nụ cười, định hót nói, làm sao sẽ? Tây Hạ Vương đệ nhất thiên hạ, làm sao sẽ sợ ta nho nhỏ khả hãn? Quá, quá. Võ Tôn khoát tay áo một cái, thái thượng hoàng so với chấm lợi hại có thêm. Điểm này ngươi có thể hỏi một chút Kim Luân. Vừa đi, Võ Tôn cười nhạt nói, thái thượng hoàng muốn giết hắn nhiều nhất 3 chiêu, chấm 30 chiêu đều không bắt được hắn. Trên lệch lớn đây. Kéo kẹt kéo kẹt. Nghe Võ Tôn chảo phúng, Kim Luân Pháp Vương dùng sức nặn nặn nắm đấm. Lại bị chảo phúng. Bị Vũ Trường Không cái kia vãn bối ngược đã là khó có thể mở miệng sự tình, bây giờ lại bị Võ Tôn cái này càng vãn bối đồ vật bắt nạt. Bị đối phương ngay mặt điểm ra đến chả không dám phản bác, Kim Luân Pháp Vương chỉ cảm thấy một cơn lửa giận hướng về trong óc xuyên. Liều mạng. Kim Luân Pháp Vương trong lòng có quyết định, dự định xông lên cùng Võ Tôn liều trên một mạng. Coi như chết ở chỗ này, cũng coi như là vang dội một cái hảo hán. Có loại ý nghĩ này, Kim Luân bắt đầu lặng lẽ vận công. Hắn biết, chính mình chỉ có ra một chiêu cơ hội. Một chiêu qua đi, bất luận Võ Tôn biến thành hình dáng gì, hắn cũng có chết ở chỗ này. Nô lên toàn thân nội lực, hướng về song trưởng hội tụ. Này một chiêu, Long Tượng ba nhược công. 10 phần. Đúng rồi. Đột nhiên, Võ Tôn dừng bước. Khi hắn nghiêng đầu qua chỗ khác thời điểm, Kim Luân Pháp Vương nội lực còn kém cái huyệt đạo cuối cùng liền qua lại xong xuôi. Nhưng là này bước chân dừng lại, Kim Luân Pháp Vương đột nhiên kẹt. Phúc. Nội lực ở Kim Luân Pháp Vương trong cơ thể phun trào, trực tiếp cho hắn biệt ra nội thương. Chương 538, gấp 10 lần bồi thường. Chương 538, gấp 10 lần bồi thường. Sư phụ. Ba Đặc Nhĩ cũng là lúc này mới phát hiện sư phụ thổ huyết, vội vã nâng lên hắn, ngươi thế nào rồi? Võ Tôn nhưng như là không nhìn thấy Kim Luân Pháp Vương như thế, nhìn về phía còn trên đất Quỷ Ô Ân, mở miệng nói, đuổi tới, ngày hôm nay chấm cho ngươi lấy lại công đạo. Vâng, là, bệ hạ. Ô Ân gật đầu liên tục, thí điên nhi đi theo. Hắn khả hãn ở hắn được oan ức thời điểm không nói một lời, không nghĩ đến sát vách Tây Hạ Vương dĩ nhiên chuyên môn đến cho hắn tìm bãi. Cảm động sao? Này ai không cảm động a? Ngược lại Ô Ân rất cảm động. Hắn lao bà con gái bị cướp đi rồi, hắn tài bảo dê bỏ bị cướp đi rồi. Lúc này Ô Ân thì có loại vì là Võ Tôn máu chảy đầu rơi ý nghĩ, bất luận đối phương muốn hắn làm cái gì, hắn đều đồng ý. Đuổi tới. Phía trước lại một lần nữa truyền đến hô hoán âm thanh, Ô Ân không chần chừ nữa, vội vã đi theo. Rất nhanh, mọi người đã đi vào to lớn nhất trong doanh trướng. Hoa Khoát Thai ngồi ở chủ vị, Võ Tôn cũng không đi tranh đoạt, trực tiếp ở khách châu ngồi xuống. Trong chốc lát, những người tới rồi đại thần cùng với Hoa Khoát Thai xin mời đến cao thủ võ lâm cũng dồn dập ngồi xuống. Thừa dịp rượu và thức ăn còn chưa tới đến, Hoa Khoát Thai mời mấy cái mông cổ nữ nhân ở trung ương khiêu vũ đến làm nổi bật bầu không khí. Chỉ là, Võ Tôn thẩm mỹ thực sự khó có thể tiếp thu những này cao lớn vạm vỡ gái có chồng. Võ Tôn cũng không phải đến ăn cỗ, trực tiếp hướng về Hoa Khoát Thai dò hỏi, các ngươi cho chấm cống phẩm bên trong ít đi rất lớn một phần. Chấm dò hỏi quá, Ô Ân chưa cho đủ. Võ Tôn nói, ánh mắt nhìn về phía Ô Ân, Ô Ân liền vội vàng đứng lên, đầu tiên là quay về Võ Tôn thi lễ một cái, sau đó quay về Hoa Khoát Thai nói, khả hãn, chuyện đã xảy ra ngài nên có nghe thấy. Ta ở từ Tây Hạ nơi đó trở lại Mông Cổ sau khi liền bắt đầu vì là bệ hạ chuẩn bị cống phẩm, để tỏ lòng ta trung tâm, càng là vượt mức chuẩn bị một chút. Vừa nói, Ô Ân bắt đầu than thở khóc lóc, nhưng là con chó đó nhật ngày tốt dễ dạ đem ta như đều cướp đi, vực chủ cướp đi ta giường, Tô Hách Bạ giữ cướp đi ta chiến mã, còn có bắt thưa, hắn cướp đi ta châu báu. Ba Nhã Nhĩ làm đến muộn, thấy người khác cướp hăng hái, hắn càng là cướp đi thê tử của ta cùng con gái. Đáng thương ta ba cái nhi tử, càng là bị hắn đánh chết tươi. Vừa vặn những người này đều ở trong doanh trướng, Ô Ân mỗi nhắc tới một cái tên, đều sẽ cho Võ Tôn vạch ra đến. Những người kia nghe được Ô Ân điểm danh, mỗi một người đều sợ đến run lên một cái. Bọn họ từ Ô Ân nơi này cướp giật đồ vật, có thể đều là trải qua mặt trên tán thành a. Bây giờ nếu như không giải thích rõ ràng lời nói, sợ là muốn lưng dưới cái này hoa nước. Bệ hạ, ngài có thể chiếm được cho ta làm chủ a? Vừa nói, Ô Ân hướng về Võ Tôn quỳ xuống, những người có thể đều là cho ngài cống phẩm a, liền như thế bị bọn họ đều cướp đi. Bọn họ dựa vào cái gì a? Ô Ân cũng mặc kệ Võ Tôn tới nơi này chính là lập uy vẫn là cho hắn chỗ dựa, ngược lại đem những tiểu nhân này diễn xuất tất cả đều nói ra đối với hắn không chỗ hỏng, những thứ này đều là cho bệ hạ đồ vật, bọn họ dựa vào cái gì động? Dựa vào cái gì a? Ô Ân khóc tố cũng không thể ảnh hưởng Võ Tôn, thế nhưng là để những người khác trong lòng người sợ hãi. Chột dạ. Tất cả mọi người đều đang chột dạ. Ở đây những quan viên kia chỉ có mấy người cướp giật Ô Ân đồ vật, thế nhưng chuyện này bọn họ không chỉ tất cả đều chi tình, vẫn là đồng thời hợp mưu đi ra. Bọn họ đã nghĩ nhìn, nếu như thiếu cho Võ Tôn một vài thứ, đối phương sẽ là thái độ gì? Bọn họ muốn chính là thăm dò một hồi Võ Tôn thái độ. Nếu như lần này có thể ít, vậy lần sau mua duyên thọ đan thời điểm có thể sẽ hơi rẻ cũng khó nói đây. Dù sao chỉ là thiếu mất một người đồ vật, điểm ấy nhi đồ vật nổi giận có khả năng, thế nhưng không đến nỗi tự mình đi một chuyến chứ. Ngươi đường đường Tây Hạ hoàng đế, liền như thế nhàn à? Vốn tưởng rằng nhiều nhất sắp xếp cá nhân đến truyền tin sự tình, không nghĩ đến ngài vị này đại thần tự mình đến rồi. Những thứ này đều là ngươi người. Võ Tôn nhìn về phía Hoa Khoát Thai, không bằng liền do ngươi đến xử trí đi. Nghe Võ Tôn lời nói, Hoa Khoát Thai mí mắt giật lên để hắn đến xử trí. Xử trí nhẹ, Võ Tôn sợ là sẽ không thỏa mãn. Xử trí nặng, sẽ khiến cho hắn dưới tay người bất mãn. Hơn nữa, hắn cho rằng nặng, thật liền có thể đạt đến Võ Tôn trình độ hài lòng sao? Hoa Khoát Thai còn muốn đưa cái này sự tình đẩy ra ngoài, kết quả Võ Tôn nhưng là không nhìn hắn. Hít sâu một hơi, Hoa Khoát Thai mở miệng nói, nếu những người này gan to bằng trời đoạt Tây Hạ Vương đồ vật, vậy hãy để cho bọn họ gấp 10 lần phun ra. Võ Tôn nghe Hoa Khoát Thai lời nói, lạnh nhạt nói, gấp 10 lần. Ngược lại cũng được rồi. Nghe được Võ Tôn lời nói, bất kể là Hoa Khoát Thai vẫn là cái kia mấy cái quan chức, đều là cùng nhau thở phào nhẹ nhõm. Nếu như có thể của đi thay người lời nói, cái kia hết thảy đều còn nói được. Nhưng mà đúng vào lúc này hậu, Võ Tôn lại một lần mở miệng, còn gì nữa không? Còn có. Nghe Võ Tôn dò hỏi, cái kia mấy cái đoạt Ô Ân đồ vật người có chút há hốc mồm. Như thế vẫn chưa đủ à? Hoa Khoát Thai cũng là có chút không vui. Bản khả hắn đều đồng ý bồi thường gấp 10 lần, ngươi còn chưa biết thế nào là đủ à? Hắn theo phụ vương thống nhất Mông Cổ hồi đó tuy rằng cả ngày qua liếm máu trên lưỡi dao tháng ngày, nhưng xưa nay không như thế khuất phục quá. Võ Tôn, thực tại là một chút mặt mũi cũng không cho hắn. Tây Hạ Vương. Hoa Khoát Thai tận lực ôn hòa nhã nhặn nói, để bọn họ lấy ra gấp 10 lần bồi thường, còn chưa đủ à? Võ Tôn lông mày nhíu lại, khẽ cười nói, xem ra ngươi là cảm thấy đến được rồi a. Được rồi, được rồi. Hoa Khoát Thai lần thứ nhất thấy Võ Tôn lần thứ nhất dò hỏi hắn ý kiến, liền vội vàng gật đầu. Xem ra, Võ Tôn cũng không phải một chút mặt mũi cũng không cho hắn a. Võ Tôn ánh mắt nhìn về phía quan lại khác, các người cũng cảm thấy gấp 10 lần bồi thường được rồi. Được rồi, được rồi. Gấp 10 lần đã rất nhiều. Tây Hạ Vương bệ hạ, thu tay lại đi. Xem ra các ngươi đều cảm thấy đến được rồi à? Võ Tôn thở dài một tiếng, liếc cái kia mấy cái cướp giật ố ân đồ vật người. Mấy người kia còn ở run lẩy bẩy, nhưng trong lòng cũng là có chút vui mừng. Bọn họ vốn là cho Văn Võ bá quan gánh oan, coi như là gấp 10 lần bồi thường, cũng sẽ không để bọn họ tất cả đều lấy ra à? Có thể sống, rất vui vẻ. Ô ân. Võ Tôn nhìn về phía dưới đáy quỷ ô ân, mở miệng nói, ngươi đồng ý tiếp thu bọn họ gấp 10 lần bồi thường sao? Bệ hạ. Ô ân hướng về phía Võ Tôn liền cắn ba cái giật đầu, mở miệng nói, bọn họ là đoạt ngài đồ vật, phải bồi thường, cũng là gấp 10 lần bồi thường ngài a. Hừ, xác thực như vậy. Võ Tôn gật gật đầu, những con bò dương, chiến mã, tài bảo đều là chớm. Vậy liền đem những thứ đồ này đều đưa đi Tây Hạ đi. Nghe Võ Tôn lời nói, mọi người lại là thở phào nhẹ nhõm. Cũng còn tốt Võ Tôn đáp ứng rồi. Như vậy rất tốt, đều đại hoan hỉ. Có điều ô ân bồi thường đây. Đột nhiên, Võ Tôn chuyển đề tài, nhìn về phía Ô Ân, bọn họ đoạt ngươi mấy cái thế tử, mấy đứa con gái, ngươi liền gấp 10 lần đoạt lại. Bọn họ giết ngươi mấy cái nhi tử, ngươi cũng gấp 10 lần giết trở về. Chương 539, chế nhạo. Chương 539, chế nhạo. Bọn họ đoạt ngươi mấy cái thế tử, mấy đứa con gái, ngươi liền gấp 10 lần đoạt lại. Bọn họ giết ngươi mấy cái nhi tử, ngươi cũng gấp 10 lần giết trở về. Võ Tôn liếc quỷ Ô Ân một ánh mắt, lạnh nhạt nói, đã nghe chưa? Vậy hạ. Nghe được Võ Tôn lời nói, Ô Ân kinh hỉ dập đầu ba cái. Gấp 10 lần bồi thường tuy rằng không hắn cái gì phúc lợi, thế nhưng cũng làm cho hắn mạnh mẽ xả được cơn giận. Này đã đầy đủ hắn thỏa mãn, không nghĩ đến mặt sau còn có để hắn chuyện báo thủ. Những người tài nguyên vốn là cho Võ Tôn, bất luận cấp không đoạt lại đều nên cho Võ Tôn đưa đi, vì lẽ đó bất luận bồi thường gấp 10 lần vẫn là gấp 100 lần đều với hắn không có chút quan hệ nào. Thế nhưng Võ Tôn cuối cùng câu này thật là làm cho hắn bị kích thích ra. Bất kể là để hắn giết mấy tên khốn kiếp này nhi tử, hay là đi cướp giật đối phương thê nữ, đối với hắn mà nói đều là thân thể thêm về mặt tâm linh thoải mái, gấp 10 lần thoải mái. Điều này cũng gấp 10 lần, gấp 10 lần. Võ Tôn lạnh nhạt nói, chấm lời nói xong, ai tán thành, ai phản đối? Nghe Võ Tôn lời nói, Hoa Khoát Thai chỉ là sửng sốt một chút, sau đó liền không đáng kể. Lại không phải hắn lão bà, khuê nữ, nhi tử, cấp liền cấp đi, giết liền giết đi. Ngược lại cũng chỉ có Ba Nhã Nhĩ đoạt Ô Ân lão bà khuê nữ, giết con của hắn. Chuyện này căn bản là không phải hắn sắp xếp, hoàn toàn là Ba Nhã Nhĩ cùng Ô Ân có thủ riêng, tự chủ trương sự tình. Chính mình phạm lỗi lầm, cũng nên chính hắn đi gánh chịu. Ngược lại lại không phải giết Ba Nhã Nhĩ, hắn sẽ không có ý kiến gì. Chứ? Ba Nhã Nhĩ thấy mọi người ánh mắt hướng về hắn xem ra, không khỏi run lập cập. Cuối cùng tại sao lại nháo đến trên đầu hắn? Có điều Ba Nhã Nhĩ không có liên lụy đi Tây Hạ cơ hội, tự nhiên cũng không có tư cách đem của cải tìm Võ Tôn đổi lấy tuổi thọ cơ hội ở những người khác chảy nhiều máu thời điểm. Ba Nhã Nhĩ chỉ là đoán được đối phương phải cho Tây Hạ bồi thường, nhưng cũng không hiểu tại sao phải bồi thường đối phương những thứ này. Thế nhưng khi bọn họ trở thành nghèo rất mồng tơi sau khi, chính mình quá có tiền thì có chút nguy hiểm. Vì thế, ở những người khác cướp giật ô ân của cải thời điểm, hắn chủ động đem mình một nửa của cải cống hiến đi ra ngoài. Mà đánh đổi liền, là những này đám bạn già dồn dập đem chính mình nhà mỹ nữ đưa đến hắn trong doanh trướng, đối với hắn mà nói, của cải cái gì đủ là được. Nếu như không phân ra đi, sớm muộn gặp xem Ô Ân như vậy bị một đám người đoạt. Thế nhưng, hắn nữ nhân nhưng là nhiều hơn không ít. Hơn nữa bọn họ từng cái còn nợ chính mình nhân tình. Chỉ tiếc, tán tài thời điểm đã từ Ô Ân nơi đó cướp giật đối phương thế nữ. Nếu như sớm biết còn có chuyện về sau, hắn nơi nào cần đi tới bước đi này a. Trả lại Ô Ân gấp 10 lần nữ nhân, đối với Ba Nhã Nhĩ tới nói không phải đại sự gì. Nhưng giết hắn gấp 10 lần nhi tử liền không xong rồi. Đừng xem hắn nữ nhân không ít, có điều đời sau bên trong tổng cộng chỉ có 7 cái nhi tử cùng 6 cái con gái đều giết cũng không đủ, còn lại làm sao bây giờ? Dùng những người khác bù đắp. Giết mấy cái huynh đệ cháu trai cũng là thôi, cây đao kia cũng không thể cũng hướng về phía hắn giết tới chứ. Ba Nhã Nhĩ ngã quỵ ở mặt đất, quay về Võ Tôn dập đầu cầu xin, "Bệ hạ, Ba Nhã Nhĩ khẩn cầu ngài khoan dung. Ngươi không nên cầu chấm." Võ Tôn lạnh nhạt nói, "Ngươi giết Ô Ân nhi tử, đoạt hắn thê tử cùng con gái, muốn khẩn cầu, cũng nên đi khẩn cầu hắn." "Hắn?" Ba Nhã Nhĩ ánh mắt lặng lẽ liếc Ô Ân một ánh mắt. Nhắc lên Ô Ân, Ba Nhã Nhĩ là có chút xem thường. Có điều là thành Võ Tôn cầu thôi, có cái gì đáng giá xưng đạo. Hắn Ô Ân được rồi, Ba Nhã Nhĩ chính là đấu kỵ Ô Ân, hắn dựa vào cái gì được Võ Tôn ưu ái? Hiện tại Ba Nhã Nhĩ cũng không khẩn cầu những khác, chỉ hy vọng có thể sống tạm này một hồi. Ô Ân đại nhân. Ba Nhã Nhĩ thay đổi quỳ lệ phương hướng, khẩn cầu nói, ta đồng ý đem ngươi thê nữ trả lại, đồng thời đưa lên 100 mỹ nữ. Khẩn cầu ngài tha thứ ta lần này. Ba Nhã Nhĩ. Ô Ân đi tới Ba Nhã Nhĩ trước mặt, từ bên hông rút ra chùy thủ, không chút do dự chọc vào xuống Ô Ân, lộ ra tàn nhẫn mà nụ cười, giết ngươi, ngươi hết thảy đều là ta. Ngươi. Ba Nhã Nhĩ nhìn Ô Ân, lộ ra khó có thể tin tưởng vẻ mặt. Tinh thần của hắn bắt đầu tan rã, hoàn toàn không nghĩ tới ngày hôm nay sẽ là như vậy một bộ cục diện. Nhưng mà không có ai cho Ba Nhã Nhĩ cầu xin, phảng phất hắn tử vong, không cách nào để cho ở đây bất luận người nào lên chút nào sóng lớn như thế. Tất cả mọi người đều là giống nhau, nên ăn uống, nên uống uống, để trận này hiến hội không đến nỗi tẻ ngắt. Võ Tôn là đến gõ đối phương, diệt mấy cái lều trại, giết đối phương lung lạc đến một cao thủ, đối phương lại cho gấp 10 lần bồi thường. Sự tình làm được gần đủ rồi, ăn ăn uống uống một trận, xem tình huống tra lậu bổ khuyết. Nếu như không có chuyện gì khác, Võ Tôn cũng là có thể rời đi. Tây Hạ Vương, Hoa Khoát Thai nâng chén, chúc chúng ta Tây Hạ cùng Mông Cổ vĩnh viễn phồn vinh hưng thịnh. Ừm. Võ Tôn nhấc lên ly, chỉ mong đi. Nói xong, rượu trong ly uống một hơi cạn sạch. Theo Hoa Khoát Thai ngẩng đầu lên, những người còn lại cũng cái này tiếp theo cái kia hướng về Võ Tôn chúc rượu. Võ Tôn ai đến cũng không cự tuyệt, rượu một ly tiếp một ly vào bụng. Chỉ là ở mọi người thấy không tới thời điểm, Võ Tôn càng làm uống vào đi rượu tất cả đều ép đi ra, đối với Võ Tôn tới nói, loại chuyện nhỏ này không đáng nhắc tới. Thế nhưng mọi người tại đây không nhìn thấy này một mặt, bọn họ chỉ biết Võ Tôn càng uống càng nhiều, sắc mặt càng ngày càng hồng. Phản phất lại uống vào liền sẽ say ngất ngây bình thường. Ngâm hiểu ý, lấy hoa khoát thai cầm đầu quan chức các loại lấy lòng chúc rượu. Lấy Kim Luân Pháp Vương cầm đầu Mông Cổ cao thủ đoàn biểu đạt đối với Võ Tôn kính nể chúc rượu. Còn có mấy cái võ tướng tìm đủ loại khác nhau lý do, đều ở hướng về Võ Tôn chúc rượu. Võ Tôn tự nhiên có thể nhìn thấu ý đồ của đối phương, trong lòng cười lạnh một tiếng, một bát lại một bát uống rượu. Chờ Võ Tôn qua trên 7-8 cái Mông Cổ quan chức sau khi, cũng là biểu hiện ra một bộ say rượu dáng dấp. Nhìn Võ Tôn uống say, mọi người bắt đầu gia tăng liều lượng. Đường Xuyên đứng dậy, giơ bát nói, "Bệ hạ, thảo dân kính ngài một bát." Đường Xuyên nói chính là xuyên thuộc khu vực lời nói, những này Mông Cổ quan chức cũng chỉ có thể dựa vào suy đoán để phán đoán hắn nói rồi chút ít cái gì. Có điều, chuyện này đối với tinh thông nhiều nước ngôn ngữ Võ Tôn tới nói cũng không tính cái gì. "Thảo dân." Võ Tôn không nhìn thẳng xem Đường Xuyên, chỉ là khinh bị nói, "Cũng thật là bụi cỏ a. Người khác nói câu nói như thế này là khiêm tốn, không nghĩ đến ngươi nói ra đến dĩ nhiên như vậy chân thực." "Ngươi?" Nghe Võ Tôn lời nói, Đường Xuyên trong ánh mắt né qua một tia tàn nhẫn. "Dám như vậy bắt nạt ta, ngươi đã có lấy chết chi đạo." Lúc này Đường Xuyên đã bắt đầu tính toán, làm sao mới có thể đem Võ Tôn chém giết. Ở đây bị Hoa Khoát Thai lung lạc đến cao thủ đều có loại ý nghĩ này, chỉ là bọn hắn tính toán sau khi phát hiện căn bản không làm được thôi. Những người khác đã tắt loại ý nghĩ này, thế nhưng Đường Xuyên không có. Thân là đường môn bên trong người, hắn chính diện tác chiến không được, thế nhưng hạ độc cùng ám khí nhưng là có thể làm được lấy yếu thắng mạnh. Chương 540. Giết, giết, giết. Chương 540. Giết, giết, giết. Theo Võ Tôn chảo phúng, Đường Xuyên giận dữ và xấu hổ ngồi xuống lại. Những người khác tiếp tục uống rượu mua vui, chỉ có Đường Xuyên càng ngày càng cảm giác khó chịu. Rất nhanh, Võ Tôn trở nên mơ mơ màng màng. Ngáp. Võ Tôn ngáp một cái, đứng lên nói, "Được rồi, ngày hôm nay cứ như vậy đi. Chấm còn có việc, trước hết đi rồi. Những người nợ chấm đồ vật, mấy ngày nay nhớ tới đem đồ vật đưa Tây Hạ đi." Nói xong, Võ Tôn xoay người đi ra ngoài, bước tiến lảo đảo, phảng phất như là phổ thông hán tử say bình thường. Hoa Khoát Thai liền vội vàng đứng lên, mang theo văn võ bá quan đi ra ngoài. Kim Luân Pháp Vương các cao thủ cũng là đứng dậy, đi ở Hoa Khoát Thai bên cạnh. Cơ hội rốt cục đến rồi. Hoa Khoát Thai cũng rất mâu thuẫn. Từ khi hắn cùng đám quan viên sử dụng duyên thọ đan sau khi, đều cảm giác được chính mình trở nên trẻ lại không ít đối với Võ Tôn viên đan dược kia hiệu quả, bọn họ là không có nửa phần hoài nghi. Muốn càng nhiều, liền không thể đắc tội Võ Tôn. Thế nhưng Võ Tôn ỷ vào đan dược cùng võ công, thực sự là hung hăng quá mức. Hắn muốn từ Võ Tôn nơi đó thu được duyên thọ đan nhưng không muốn như thế không có tôn nghiêm xuống. Mà cuối cùng, Hoa Khoát Thai làm một cái quyết định, phế bỏ Võ Tôn, giam cầm lên cho bọn họ chế thuốc. Ý nghĩ này là Lâm Thời nghĩ ra được, hắn cùng Kim Luân Pháp Vương mọi người ánh mắt giao lưu một phen. Mọi người đều tán thành điều này cũng làm cho có hơn 100 người đồng thời chúc rượu cục diện. Sau đó, chính là cuối cùng cấp xương. Bệ hạ, mấy người cao thủ hướng về Võ Tôn vây lại, Doãn Khắc Tây lấy ra một viên xem ra có giá trị không nhỏ ngọc thạch nói, lần này cùng ngài uống rượu rất vui vẻ, hy vọng có thể đi ngài Tây Hạ làm ăn. Chút lòng thành nhỏ không được tính ý. Vừa nói, Doãn Khắc Tây đem ngọc thạch đưa cho Võ Tôn. Ồ, xem ra không sai a. Võ Tôn nói, đem đồ vật cầm tới. Mà ngay vào lúc này, phía sau Đường Xuyên đã lấy ra gia cắt liên nỏ. Vèo vèo. 36 đạo đâm sau lưng hướng về Võ Tôn hậu tâm bắn lại đây. Doãn Khắc Tây đột nhiên đưa tay, muốn đem Võ Tôn ngăn cản chốc lát. Chỉ là, Võ Tôn đã sớm đối với bọn họ có đề phòng. Hắn không chỉ biết sau lưng đâm sau lưng, còn có không nắm lấy Doãn Khắc Tây đến giết ngược lại. Ngay ở Doãn Khắc Tây hướng về Võ Tôn đưa tay thời điểm, Võ Tôn trực tiếp một cái thiên sơn chết mai thủ nắm lấy đối phương, hướng về phía sau cầm tới. Đốc đốc đốc. 36 đạo đâm sau lưng hết mức rơi vào Doãn Khắc Tây trên người, dù cho không tính ra cắt liên nọ trên kịch độc, này Doãn Khắc Tây cũng là khoảnh khắc mất mạng đáng tiếc, một cái phản hư cảnh võ giả nội lực liền như thế lãng phí đi. Cùng lúc đó, Võ Tôn cũng nhìn thấy những người khác công lại đây. Võ Tôn chỉ là liếc mắt nhìn, liền đem Doãn Khắc Tây thi thể hướng về Thiên Trúc Cao Tăng Ni Ma Tinh ném qua khứ. Cái kia Ni Ma Tinh nhìn thấy Doãn Khắc Tây bay đến tốc độ nhanh như vậy, muốn né tránh đã không kịp. Cũng không nghĩ nhiều, một chiêu đánh vào bên trên thi thể. Xì. Doãn Khắc Tây trên người mũi tên xuyên thủng Ni Ma Tinh bàn tay, để hắn trực tiếp nhiễm phải kịch độc. Nhưng mà, những người khác căn bản không đếm xỉa tới gặp hắn. Ba Đặc Nhĩ cùng Đạt Nhĩ Ba hai bên trái phải hướng về Võ Tôn vọt tới, Hoắc Đô nhưng là ở một bên phụ trợ. Kim Luân Pháp Vương tuy rằng cũng ở, thế nhưng trước bị biệt bị nội thương, sức chiến đấu liền Hoắc Đô còn muốn không bằng. Cho tới Đường Xuyên, cái này tiểu nhân chỉ biết trong bóng tối đánh lén, lúc này đã trốn ở trong đám người, ý đồ đánh lén. Mà Hoa Khoát Thai cũng không ngừng bố trí xuống mấy vị này cao thủ đối phó Võ Tôn, còn có tốt hơn một chút cầm thẳng mạng tráng hán cùng mấy trăm cung tiễn thủ đây. Đây chính là các ngươi sức lực sao? Nhìn bên ngoài người người nhốn nháo, Võ Tôn quát lên một tiếng lớn, quay về trước mắt mấy người ra tay rồi. Uống. Võ Tôn giết người cũng sẽ không khách khí. Từng chiêu đánh tới, từng cái đầu người như dưa hấu bình thường vỡ vụn ra đến. Người không trúng độc. Nhìn Võ Tôn động thủ, Đường Xuyên trong lòng hoảng hốt. Võ Tôn không có uống say là bọn họ nhận thức chung, nhưng là hắn ở Võ Tôn rượu cùng với bên trong thực vật thả vài loại vô sắc vô vị kịch độc. Những này kịch độc tác dụng không giống nhau, phàm là có hiệu quả một lạng loại, Võ Tôn sức chiến đấu cũng phải lớn hơn giảm. Nhưng là, trước mắt Võ Tôn nơi nào có dấu hiệu trúng độc. Hắn độc không có đưa đến tác dụng, liền ngay cả bọn họ ở trong mạnh nhất Kim Luân Pháp Vương cùng Ba Đặc Nhĩ đều bị Võ Tôn thuần sát. Này còn đánh cái gì? Trốn. Chỉ có con đường trốn. Hy vọng có thể trốn xa xa mà. Bán tên. Đang nhìn đến Võ Tôn thuần sát Ba Đặc Nhĩ cùng Kim Luân Pháp Vương thời điểm, Hoa Khoát Thai cũng biết Võ Tôn khó có thể bắt giữ. Hiện tại chỉ có thể đi bước cuối cùng. Bán giết. Võ Tôn có thể nắm giữ duyên thọ đan giết hắn không chắc còn có cơ hội bắt được Đan Vương. Nhưng hắn bị Võ Tôn kiềm chế cả đời lời nói, bọn họ toàn bộ Mông Cổ sẽ vĩnh viễn làm đối phương nô lệ. Hoa Khoát Thai muốn trường sinh, nhưng không phải lấy phương thức này. Vì lẽ đó, một cái chết đi Võ Tôn, đối với hắn tác dụng càng to lớn hơn. Đường Môn đúng không? Võ Tôn nắm bắt Đường Xuyên cái cổ, xa xôi nói, đây là chấm cùng các quốc gia bá chủ chuyện, nho nhỏ Đường Môn cũng xứng tham dự vào sao? A gặc, Đường Xuyên bị nắm bắt cái cổ, một chút cơ hội phản kháng đều không có. Hắn muốn xin tha. Hắn muốn nói chính mình đối với Võ Tôn hữu dụng. Nhưng mà, hết thảy đều không kịp. Võ Tôn trên tay dùng sức, trực tiếp đem Đường Xuyên đầu vặn xuống. Trước sau có điều 10 giây, Võ Tôn đã đem Mông Cổ cao thủ đoàn giết đến đoàn diệt. Mà lúc này, Hoa Khoát Thai cung tiễn thủ đại quân cũng đã đến rồi. Từng đạo mũi tên bắn mạnh mà đến, dù cho là cao thủ võ lâm, cũng không cách nào tại đây dạng trong trận chiến sống sót. Có điều, đó là bình thường cao thủ võ lâm đối với Võ Tôn tới nói, dù cho đối diện vạn tiễn cùng phát, hắn cũng có thể kiên trì nửa cái canh giờ mà không bị thương. Hướng. Nhìn những người mũi tên bay tới, Võ Tôn triển khai nổi lên Càn Khôn Đại Nazi. Một khiên một dẫn, những người mũi tên toàn bộ lệch khỏi đường đạn quy tích. Vèo vèo vèo. Hoa Khoát Thai chu vi đám quan viên, bị những này mũi tên lần lượt từng cái bắn giết. Hoa Khoát Thai, nếu như ngươi chỉ có này mấy lần lời nói, cái kia Mông Cổ liền muốn bị diệt. Võ Tôn nói, triển khai Lăng Ba Vi Bộ nhảy vào cung tiễn thủ chồng bên trong. Từng chiêu bạch hồng trưởng lực ở trong đám người bộ phát ra, mỗi một giây đều có mười mấy người táng thân Võ Tôn thủ hạ. Võ Tôn càng giết càng hăng say nhi, trăm người, ngàn người, 2000 người, 3000 người. Võ Tôn trực tiếp giết điên rồi, dòng giá hơn 5000 người bị Võ Tôn đánh chết, giết đến Mông Cổ đại quân vì đó sợ hãi. Cảm thấy đến gần đủ rồi, Võ Tôn đi đến Hoa Khoát Thai trước mặt, lạnh nhạt nói, làm sao? Võ Tôn vỗ tay một cái, hắn giết người trong quá trình thậm chí không được một chút thương. Ùng ục. Hoa Khoát Thai nuốt một ngụm nước bọt, cả người té lăn trên đất, đây là cái gì thần tiên thủ đoạn? Hắn đến cùng là làm sao làm được tàn sát mấy ngàn người mà mặt không biến sắc, thân không bị thương? Hơn nữa Hoa Khoát Thai có thể nhìn ra, này 5000 người không phải Võ Tôn cực hạn, mà là người trước mắt mấy có hạn. Không phải nói cao thủ võ lâm mạnh hơn cũng không dám đối mặt quân đội sao? Cái này Võ Tôn dĩ nhiên là ngoại lệ. Có muốn hay không đánh cược một lần? Võ Tôn tựa như cười mà không phải cười nói, có thể ta ở nội lực tiêu hao hết trước, không có cách nào làm cho cả Mông Cổ tuyệt chủng đây. Tây Hạ Vương. Hoa Khoát Thai phục sát đất quỳ lạy mà xuống, Mông Cổ nguyện hàng, đời đời làm nô tài. Chương 541. Dưỡng điêu sổ tay. Chương 541, dưỡng điêu sổ tay. Hà tất để chấm động thủ đây? Võ Tôn nhìn quỳ xuống đất xin tha Hoa Khoát Thai thản nhiên nói, đón lấy liền chỉnh hàng thư đi, tương quan sự tình chấm thừa tướng gặp cùng ngươi làm thỏa đáng. Hả? Đúng rồi. Chuẩn bị lúc rời đi, Võ Tôn mở miệng nói, Tây Hạ thừa tướng ngươi cũng nhận thức, chính là đời trước Tây Hạ Vương, Lý Hiển. Nói xong, Võ Tôn triển khai khinh công rời đi. Xuyệt. Một đạo dài lâu tiếng còi vang lên, phản phất có thể xuyên thấu hư không bình thường. Lệ. Ngay vào lúc này, rõ ràng tiếng kêu từ không trung truyền đến. Một con khổng lồ bạch điêu hướng về Võ Tôn bay tới. Võ Tôn vươn mình trên điêu, hướng về xa xa mà đi. Làm Võ Tôn rời đi, Hoa Khoát Thai vẫn cứ không dám đứng dậy. Đùng, tắt mình một cái, Hoa Khoát Thai chửi ầm lên, ta đây là tạo cái gì người ta? Nếu như thành thật một ít, vậy bọn họ Mông Cổ có hay không còn có thể bảo toàn đây? Hoa Khoát Thai không biết. Hắn không biết chính mình có thể không thành thật hạ xuống. Thân là vua của một nước, hắn làm sao có khả năng hướng về Võ Tôn khuất phục? Dù cho hiện tại bị giết hơn 5000 tinh nhuệ, Hoa Khoát Thai cũng không dám hứa chắc chính mình qua một thời gian ngắn có hay không còn có thể có mưu làm trái tâm. Có điều đó là sau đó muốn cân nhắc sự tình, hiện tại hắn ngoại trừ khuất phục, hướng Tây Hạ quy hàng ở ngoài, cũng làm không được chuyện khác. Giết người xong, Võ Tôn cưới lấy Bạch Điêu hướng về Minh Giáo bay đi được cái kia cây không biết tên thực vật cùng với không biết tên ngôn ngữ đồ vật, còn cần tìm nhân sĩ chuyên nghiệp đi phân tích. Võ Tôn người quen biết bên trong có thể làm chuyện này phân biệt có cha Vũ Trường Không, gia gia Vũ Miên Phong cùng với tổ sư gia Hoàng Dược Sư. Nhưng chắc chắn nhất vẫn là gia gia Vũ Miên Phong. Mặc dù lao nhân gia người không làm nổi, cũng có thể từ Minh Giáo tìm một ít tư liệu đây. Cho tới cha cùng tổ sư gia hai người này, khẳng định cũng là có thể tìm tới phiên dịch phương pháp. Thế nhưng ở không xông ra chút ít thành tựu trước, Võ Tôn vẫn là thật không tiện đi gặp cha. Cho tới đảo Đào Hoa xa một chút. Minh Giáo khoảng cách Mông Cổ khoảng cách không gần, nhưng đối với Bạch Điêu tới nói cũng chính là chuyện như vậy mà thôi. Một ngày qua đi, Võ Tôn cũng đã đi đến Quang Minh đỉnh trên. Lệ. Theo rõ ràng hí dài một tiếng, Võ Tôn từ không trung nhảy xuống. Võ Tôn mỗi một lần đến đều là như vậy kiêu căng, bất kể là Minh Giáo cao tầng vẫn là Minh Giáo phổ thông người hầu, đã sớm tập mãi thành quen. Cùng trên đường mấy người lên tiếng chào hỏi, Võ Tôn hướng về ra ra chỗ ở đi đến. Lại tới nữa rồi. Vũ Miên Phong cảm thấy bất ngờ. Võ Tôn là đi ra ngoài làm đại sự nhi, Minh Giáo mỗi ngày đều có thám tử đến báo cáo có quan hệ Tây Hạ sự tình. Vũ Miên Phong tự nhiên là biết Tôn Tử đã đăng cơ vì là Tây Hạ Vương, thân là vua của một nước, hắn còn tưởng rằng Tôn Tử sẽ rất bận rộn đây. Hừm, có chút đồ vật cần ngài đến phiên dịch. Võ Tôn nói, đem đồ vật bày ra ở trên mặt bàn. Không biết tên gia, truy thủ, ngọc bội, hai viên trứng hơn nữa một cây cỏ. Trước đi Mông Cổ trên đường được những thứ đồ này. Võ Tôn đem chuyện đã xảy ra nói rồi một hồi, mở miệng nói, không biết là cái nào thế ngoại cao nhân lưu lại, ngài đến phiên dịch một hồi chứ. Cái này a. Vũ Miên Phong cầm lấy tấm kia ra nhìn một chút liền thả lại trên bàn, truy thủ, ngọc bội cùng hai viên trứng cũng chỉ là liếc mắt nhìn. Đây là một loại gần như thất truyền văn tự, cũng may người già già ta kiến thức rộng rãi nhận thức nó. Vũ Miên Phong chỉ vào tấm kia ra, mở miệng nói, đây chính là một phần chăn nuôi bạch điêu sổ tay, có nhất định tỷ lệ đem phổ thông bạch điêu nuôi thành to lớn thần điêu. Truy thủ chính là phổ thông vũ khí, chất liệu đặc thù một chút mà thôi. Vũ Miên Phong lại tiếp tục giới thiệu mặt sau đồ vật, ngọc bội là cái kia dưỡng điêu thế gia gia chủ tín vật, cái kia hai viên trứng nếu như ta không đoán sai chính là bạch điêu hậu duệ đi. Thì ra là như vậy. Nghe chính mình lời của gia gia, Võ Tôn không những không có thất vọng, trái lại rất có hứng thú dáng vẻ. Nếu như vậy không biết tên gia mặt trên chỉ là cao thâm khó dò võ công, Võ Tôn vẫn đúng là không nhắc lên được nửa điểm hứng thú. Thử hỏi, khắp thiên hạ còn có so với được với bọn họ cổ mộ càng mạnh hơn võ công sao? Toàn bộ hệ kim sở hữu nổi danh võ công đều ở cổ mộ đây, bọn họ cổ mộ mỗi người đều có luyện không xong võ công, ai sẽ hiếm có, yêu thích một quyển không rõ lai lịch đồ vật. Thế nhưng này dưỡng điêu sổ tay liền không giống nhau. Nếu như có thể để rõ ràng điêu nhiều lên, cũng không đến nỗi xuất hiện vài đầu liệt tính di truyền bạch điêu. Chuyện này với bọn họ mới là trọng yếu hơn. Không nói những thứ khác, đem trước mắt hai cái bạch điêu trứng ấp đi ra, đều có thể rất lớn giảm bớt họ hàng gần di truyền mang đến tai hại. Hai con bạch điêu ở lại ta nơi này ấp là được. Vũ Miên Phong cái kia tìm cái sọt làm loa, mở miệng nói, thuận tiện có thể để dưới tay người thu thập một ít cái khác đại điêu trứng, không chắc cũng có thể cho Minh giáo làm ra một nhánh thần điêu đại đội. Là cái ý đồ không tồi. Võ Tôn nghe được gia gia nói như vậy, tràn đầy tán thành gật gật đầu, như thế cái phi hành bộ đội đặc chủng xuất hiện lời nói, đúng là có thể để tương lai công thành đoạt đất thời điểm lại đơn giản một ít. Đây chính là không quân. Bất kỳ thời đại không quân đều là hàng đầu sức chiến đấu, lại hiện ra bây giờ cái thời đại này, vậy thì càng là như vậy. Vậy này cây thảo đây? Võ Tôn chỉ vào cây kia không biết tên thực vật dò hỏi, sẽ không chỉ là cái gì hiếm thấy kỳ hoa dị thảo chứ? Vật này là cái gì ta còn thực sự không nhìn ra. Vũ Miên Phong thành thật thừa nhận, tạm thời ngoại trừ biết nó không độc ở ngoài, cũng không nghĩ rõ ràng nó có công dụng gì. Có thể là cái gì thiên tài địa bảo, có thể chỉ là nhìn đẹp đẽ. Vậy thì để cho ngài nghiên cứu đi. Võ Tôn mở miệng nói, tìm cái chậu hoa loại lên là được rồi, chờ biết nó là làm gì lại nói. Võ Tôn đối với thiên tài địa bảo cái gì cũng không để ý, đến hắn tình trạng này, coi như thiên tài địa bảo cũng không có tác dụng gì. Hợp đạo cảnh không phải dựa vào thuốc có thể tăng lên, cho tới tăng lên nội lực. Có Bác Minh thần công tại người, Võ Tôn tìm mấy cái kẻ ác hấp một hồi là được. Cho tới ai là kẻ ác? Vậy còn không là Võ Tôn định đoạt sao? Hành. Vũ Miên Phong gật gật đầu, thân là đương đại mấy đến thần y đi, hắn còn liền yêu nghiên cứu cái này. Việc chính sự đàm luận xong xuôi, Vũ Miên Phong đem đồ vật thu nạp lên liền bắt đầu lôi một ít cái khác đề tài. Một bên uống trà, Vũ Miên Phong mở miệng nói, ngươi hiện tại tốt xấu cũng là vua của một nước, làm việc phải thận trọng. Hừ, ân, Võ Tôn thuận miệng đáp lời, ra ra, ta biết. Ngài yên tâm, Tây Hạ bị ta thống trị rất tốt. Hiện tại Tây Hạ của cải đã bị ta hấp lại lên, đón lấy lại phát triển một ít nông nghiệp là tốt rồi. Còn quân đội xây dựng, không dùng được, không cần người Tây Hạ đi làm. Chính là từ Mông Cổ còn có Tây Hạ quan chức trên người làm ra những tài vật kia. Vũ Miên Phong hiển nhiên cũng là biết tin tức này, mở miệng nói, ngươi cho Mông Cổ cái kia cái gì duyên thọ đan liền không sợ bọn họ lên ý đồ xấu sao? Cái kia cái gọi là duyên thọ đan chính là Vũ Miên Phong luyện chế, thuộc về một loại tiêu hao tính thuốc, rút ngắn rất nhiều tuổi thọ, bảo đảm mấy năm gần đây tinh lực dồi dào. Hắn tự nhiên có thể nhìn ra Võ Tôn dụng ý, có thể những quan viên kia gặp thành thật nghe lời. Vũ Miên Phong rất lo lắng cái đám này đồ vật không an phận. Ra ra, ngươi yên tâm đi, bọn họ động không được ý đồ xấu. Võ Tôn cười nói, ta không phải nói mới từ Mông Cổ trở về à? Nay một chuyến quá khứ cũng không những khác đại sự, có điều là đem bọn họ giết sợ mà thôi. Chương 542. Không nói gì, lại thật giống cái gì đều nói rồi. Chương 542, không nói gì, lại thật giống cái gì đều nói rồi. Sau đó, Võ Tôn giảng giải một hồi chính mình là làm sao đi Mông Cổ, lại tìm cái cớ gì đem bọn họ giết. Vũ Miên Phong nghe mí mắt nhảy lên. Cái này cũng được. Này tờ mờ giờ cũng có thể. Là ta không đổi kịp thời đại, vẫn là ngươi đối với giang hồ có cái gì hiểu lầm a? Người trong giang hồ lợi hại đến đâu, lại hung hăng, cũng không dám cùng quân đội của triều đình chống lại là thường thức a. Liền ngay cả bọn họ Minh giáo khởi nghĩa, cũng là tổ chức đại quân cùng nhau khởi hành động. Một người một ngựa đi sông quân doanh, chuyện như vậy đừng nói làm, muốn cũng không dám suy nghĩ. Một người giết tiến vào trong tiên quân vạn mã có thể toàn thân trở ra cũng đã hiếm thấy, ngươi không những vọt vào giết hơn 5000 người, còn có thể làm được lông tóc không tổn hại. Này tìm ai nói lý đi? Có chút vượt qua ta nhận thức. Quá một lát, Vũ Miên Phong mới phục hồi tinh thần lại. Hắn xem Tôn Tử ánh mắt đều thay đổi. Võ Tôn thực lực vượt qua hắn đối với võ công nhận thức. Rõ ràng mới 14 tuổi hải tử, làm sao làm được như vậy mạnh mẽ? Ta chính là thiên phú tốt chút ít mà thôi. Võ Tôn cười cợt, bố trí mạnh như vậy, hắn không lợi hại ai lợi hại. Hai ông cháu cùng nhau hàn huyên thời gian rất lâu, Vũ Miên Phong mới coi như tiếp nhận rồi sự thực này. Nhưng là, thống trị quốc gia có thể làm như vậy? Vũ Miên Phong nhìn về phía Tôn Tử, Mông Cổ có thể tạm thời tính khuất phục, vậy sau này đây? Mông Cổ quân đội không ít, để bọn họ đi chinh chiến. Đi cấp đoạn. Võ Tôn lạnh nhạt nói, ta muốn chính là một đám nghe lời thuộc hạ, ta muốn quản lý cũng là những người này đầu lĩnh. Phàm Nhật Nguyệt Chiếu đều là đất Hán, Giang Hà Sở Chí đều vì Hán thần. Võ Tôn cười nói, đã khống chế mỗi cái địa phương đầu lĩnh, sau đó để người phía dưới ăn uống no đủ, vậy thì đã đầy đủ. Hoàng tộc. Thế ra, Võ Tôn khinh thường nói, nghe lời giữ lại, không nghe lời giết. Người khác làm hoàng đế cần được kiềm chế, nhưng ta sẽ không. Võ Tôn đứng lên, nhìn ngoài cửa sổ, ngoại trừ người trong nhà, trên đời không có người nào là không thể thay thế. Ai? Vũ Miên Phong thở dài một tiếng. Hắn biết, Tôn Tử cuối cùng cái kia hai câu là nói cho bên ngoài người nào đó nghe. Xem ra Võ Tôn lần này lại đây không chỉ là tặng đồ cho hắn nghiên cứu, còn có tranh thủ Minh giáo phụ tá ý tứ. Cái này phụ tá nhu cầu không tính quá đáng, nhưng cũng có hợp nhất tâm ý Vũ Miên Phong sẽ không đối với Minh giáo động thủ, thế nhưng nếu như Minh giáo nắm bắt không được này đẩy trời phú quý, vậy tương lai cũng là cùng bọn họ vô duyên. Vũ Miên Phong đương nhiên hy vọng để Minh giáo được rồi, nhưng hắn càng hy vọng con trai của chính mình, Tôn Tử tốt. Mãi cho đến buổi tối, hai người mới từ trong phòng đi ra. Mà lúc này, giáo chủ Trương Tam Thương Tâm Phúc đã ở ngoài sân chờ đợi. Ý Diệp Vương, Tây Hạ Hoàng. Người kia quay về hai người hành lễ nói, giáo chủ chuẩn bị kỹ càng tiệc tối, mời các ngươi đi qua. Dẫn đường. Vũ Miên Phong gật gật đầu, theo đối phương đi về phía trước. Rất nhanh, hai ông cháu liền theo đối phương đi đến minh giáo bên trong một cái phong cảnh rất khác biệt trong đỉnh. Trong đỉnh có một tấm bàn đá, trên bàn bày vài đạo ăn sáng cùng bốn cái bát. Đứng bên cạnh chính là giáo chủ Trương Tam Thương cùng với Quang Minh Tả sứ Phương Tử. Ý Thiệp Vương, Tây Hạ Vương, mời đến. Trương Tam Thương nhiệt tình mời, để cho hai người lại đây. Giáo chủ mời, tự nhiên toàn mệnh. Vũ Miên Phong nói, trực tiếp đi qua ngồi. Võ Tôn cũng là theo đồng thời ngồi xuống. Thân phận của hắn đặc thù, dựa theo bối phận xem như là đời cháu, nhưng hắn thực lực rồi lại là đối phương theo không kịp. Hô một tiếng hiền chất đều toán đối phương trèo cao, huống chi những khác. Tác hạnh còn có Tây Hạ Hoàng Đế, thân phận trống, hô một tiếng Tây Hạ Hoàng cũng không tính bôi nhọ hắn. Mấy người ngồi xuống, một bên chuyện phiếm vừa uống rượu, không có ai nhắc lên công sự, bốn người chính là cùng nhau uống chút rượu, nói minh giáo. Trong chén rượu hết rồi lại ngã, ngã lại không, ăn dòng dã hai cái canh giờ mới bằng lòng tàn đi. Toàn bộ quá trình không có nói ra nửa điểm công sự, nhưng tụi hồ lại đạt thành rồi một loại nào đó nhận thức chung. Ngày mai, Võ Tôn bái biệt ra ra, cưới rõ ràng hướng về Tây Hạ Hoàng cung mà đi. Võ Tôn rời đi hai ngày nay, Tây Hạ cũng không có phát sinh đại sự gì. Có thừa tướng Lý Hiển giải quyết công vụ, tiểu long nữ người hoàng hậu này đều không có đứng ra cần phải. Làm Võ Tôn đến thời điểm, Lý Hiển chính đang xử lý một ít vụn vặt chính vụ. Có điều Võ Tôn vẫn chưa hết sức thu lại khí tức, hắn đến thời điểm ngay lập tức liền bị Lý Hiển phát hiện. Vậy hạ, Lý Hiển đứng dậy, quy củ thi lễ một cái. Miễn lễ. Võ Tôn khoát tay áo một cái, thừa tướng không cần khách khí, không phải vào chiều thời gian nhìn thấy chấm thời điểm tùy ý một ít. Tuân chỉ. Lý Hiển lại thi lễ một cái. Hoàng đế lời nói, nghe một chút là được. Ai làm thật hay là ngốc ít. Chấm không ở hai ngày nay có người hay không làm ở Mỹ. Võ Tôn ngồi ở trên ghế, liếc mắt nhìn trên bàn tấu chương, dò hỏi một tiếng, có lời nói không cần khách khí, chỉ cần lý do hợp lý, giết chính là. Tấu chương trên tất cả đều là một ít quốc sự trên xử lý, bây giờ Tây Hạ nói một câu, bách phế chờ hưng, cũng không quá đáng. Mỗi cái địa phương đều cần chi, xử lý những chuyện này. Phương diện này Lý Hiển là người lành nghề, so với Võ Tôn xử lý mạnh hơn nhiều để hắn đi sắp xếp, đó là tuyệt không vấn đề. Lý Hiển lắc lắc đầu, mở miệng nói, bách quan vẫn tính thành thật, bọn họ không dám ở nơi này cái thời điểm dở trò. Nơi này không vấn đề nhỏ là một mặt, phía dưới cũng không thể có vấn đề. Võ Tôn lắc lắc đầu, chi sau khi tất nhiên sẽ có người nghĩ bên trong no túi tiền riêng. Lý Hiển trầm mặc một chút, tham ô chuyện như vậy từ xưa tới nay đều có. Muốn phòng ngừa là một cái chuyện rất khó. Nhường ngươi các con đi thôi. Võ Tôn nhìn Lý Hiển một ánh mắt, mở miệng nói, bọn họ hiện tại không phải hoàng tử, nhưng thân là thừa tướng chi tử, nên cũng có kiến công lập nghiệp ý nghĩ chứ. Chỉ cần bọn họ có năng lực, trở thành lục bộ thượng thư cũng không thường không thể. Để bọn họ đi. Lý Hiển sợ hết hồn. Lý Hiển nhi nữ tuy rằng không sánh được Vũ Trường Không, Võ Tôn mạnh mẽ như vậy, nhưng cũng là thừa nhỏ tập võ, thậm chí có hai cái đã bước vào phản hư cảnh sơ kỳ. Nhưng là hắn lo lắng Võ Tôn gặp chê hắn trọng dụng con trai của chính mình, sẽ không có để bọn họ xuất sĩ. Một thân tài hoa với thân, nhưng khổ nỗi không có đất dụng võ. Bây giờ Võ Tôn để bọn họ đi lên trước đài, lẽ nào thật sự muốn chiếm được trọng dụng? Yên tâm đi, chấm không sợ ngươi Lý gia độc đại. Võ Tôn cười nói, có thể cho ngươi làm thừa tướng, chẳng lẽ còn sợ nhiều hơn nữa ra mấy cái thượng thư lang? Võ Tôn nở nụ cười một tiếng, mở miệng nói, vẫn là nói, ngươi cảm thấy đến chấm ép không được bọn họ. Lý Hiển kinh hoàng, vội vàng nói, thần không dám. Không sao. Võ Tôn khoát tay áo một cái, mở miệng nói, ta cho Ngông Cổ cơ hội, kết quả bọn họ được đà lần tới. Vì lẽ đó, ta đem bọn họ đánh phục rồi. Võ Tôn cười nói, qua mấy ngày, Mông Cổ Hoa Khoát Thai sẽ đến Tây Hạ đầu hàng. Đến thời điểm giải quyết long trọng một ít, đừng làm cho người xem thường. Hoa Khoát Thai, đầu hàng. Mông Cổ đầu hàng. Nghe Võ Tôn trong miệng tin tức, Lý Hiển cả người sững sờ ở chương 543. Người đầu hàng sinh, kẻ không đầu hàng siêu sinh. Chương 543, người đầu hàng sinh, kẻ không đầu hàng siêu sinh. Vậy thì đầu hàng? Không phải, hắn Mông Cổ nhiều như vậy quân đội đây. Hắn dựa vào cái gì gặp đầu hàng a? Đừng nói mấy trăm ngàn quân đội, coi như mấy trăm ngàn đầu heo, người Tây Hạ cũng đến giết một trận mới có thể giết xong chứ. Hiện tại ngược lại tốt, đối phương trực tiếp đầu hàng. Hàng rồi. Võ Tôn gật gật đầu, bọn họ không nghe lời, vì lẽ đó giết hàng rồi. Mộ Dung tướng quân cùng Quách tướng quân hướng Bắc công thành đoạt đất, không cũng là đi cái này xáo lộ à? Võ Tôn cười nhạt, người đầu hàng sinh, kẻ không đầu hàng siêu sinh. Nghe Võ Tôn lời nói, Lý Hiển trầm mặc. Người đầu hàng sinh, kẻ không đầu hàng siêu sinh. Hắn làm sao không phải là đây? May mắn chính là, hắn đầu hàng. Mà Hoa Khoát Thai là bị giết đến đầu hàng. Hoa Khoát Thai bị giết đến đầu hàng hay là bởi vì đối phương Mông Cổ đất rộng của nhiều, có đầu hàng tư bản. Mà hắn Lý Hiển thiếu một chút trở thành quân mất nước. Khi đó Võ Tôn cái gì cũng không cần làm, chờ lâu cái 10 ngày nửa tháng, Tây Hạ liền triệt để diệt vong. Nhưng chỉ cần Võ Tôn đồng ý, ở đất hoang bên trên một lần nữa thành lập lên một cái tân quốc gia nhưng dễ như ăn bánh. May đầu hàng sớm a. Lý Hiển trong lòng nghĩ. Sự tình liền nhiều như vậy. Võ Tôn nói xong, xoay người hướng ra phía ngoài mà đi. Lý Ái Khanh nội chính xử lý không sai. Đi tới cửa, Võ Tôn đột nhiên dừng bước lại, hy vọng Lý Ái Khanh các con cũng có thể như Lý Ái Khanh bình thường. Thần tuân chỉ. Lý Hiển liền vội vàng hành lễ. Trong lòng nghĩ sớm một chút nhi đem bận rộn công việc xong, để bọn nhỏ sớm một chút nhi nhập sĩ. Một bên khác, Võ Tôn sau khi rời đi trực tiếp trở về chính mình tầm cung. Bệ hạ. Các cung nữ nhìn thấy Võ Tôn, từng cái liền vội vàng hành lễ. Miễn lễ, nên làm gì đi làm gì. Võ Tôn khoát tay áo một cái, không có ở người bình thường trước mặt tú cảm giác ưu việt ý nghĩ đi ngang qua mọi người, trực tiếp hướng về tầm cung hồ mà đi. Ra ngoài chính là ăn gió năm sương, trở về còn chưa đến hưởng thụ một hồi. Quần áo ném đi, Võ Tôn thản nhiên mức độ vào ôn tuyển bên trong. Bao quanh mây mù giống như hơi nóng, giống như nhân gian tiên cảnh ôn tuyển nước trong triệt trong suốt, ấm áp như xuân, nhẹ nhàng lướt qua võ tôn da thịt, mang đến vô tận thư thích cùng thích di ôn tuyển bên trong tiếng nước róc rách, khiến lòng người khoáng thần gì. Võ tôn nhắm mắt lại, tùy ý ôn tuyển ấm áp thẩm thấu tiến vào mỗi một cái tế bào, thưởng thụ phần này sự yên tĩnh hiếm có cùng thả lỏng. Thoải mái a, võ tôn hưởng thụ. Cùng đi ra ngoài giết người lẫn nhau so sánh, vẫn là hưởng thụ sinh hoạt càng làm cho võ tôn cảm thấy động lòng. Có điều hắn hiện tại còn chỉ là gây dựng sự nghiệp chưa giữa, mà thôi, chỉ là bắt một cái tây hạ, Mông Cổ chính thức đầu hàng cũng còn chưa đủ. Có điều, những ngày kế tiếp nên tiếp tục mở rộng. Mục tiêu của hắn chưa bao giờ thay đổi qua, chỉ là bắt Tây Hạ cùng Mông Cổ, còn không đủ đây. Lên phía Bắc vẫn tương đối đơn giản, ngược lại giết là được. Có chút khó khăn chính là Đại Tống cùng Đại Lý. Cùng cha không thèm để ý bất kỳ một quốc gia hưng suy không giống, võ tôn đối với Đại Tống vẫn có chút nhi một cái nhân tình hoài ở bên trong. Nếu như có thể tận lực hòa bình đem giải quyết, tốt nhất vẫn là dịu dàng một chút nhi tuyệt vời. Cho tới nước Đại Lý, chủ yếu chính là xem ở Nhất Đăng đại sư trên mặt. Quan hệ dù sao không sai. Nếu như Đại Lý đồng ý chủ động đầu hàng, hắn là không quá tán thành xuất binh. Hiện tại Đại Lý hoàng đế hẳn là Nhất Đăng đại sư nhi tử Đoàn Chí Tường chứ. Võ Tôn hồi ức một hồi, tự đủ, ngày khác đi chiêu hàng một hồi được rồi. Trong lòng có cái đại thể ý nghĩ, Võ Tôn bài trừ tạp niệm, thưởng thụ ôn tuyển mang đến thoải mái đột nhiên, một đạo gió nhẹ chui vào. Võ Tôn thoáng cảm ứng một hồi, nhất thời rõ ràng là hắn hoàng hậu nương nương đi vào. Biết được người đến là ai, Võ Tôn cũng là thả lòng cảnh giác. Ngoại trừ cha mẹ ở ngoài, Võ Tôn tin cậy nhất chính là Tiểu Long nữ cùng Mộ Dung San San hai người. Nếu như Tiểu Long nữ lại đây đều cần đề phòng lời nói, vậy hắn thẳng thắn đem tất cả mọi người giết sạch được. Võ Tôn đệ đệ sắp tới liền chui tiến vào hồ nước nóng, lần này ra ngoài rất mệt mỏi a. Tiểu Long nữ ngồi ở ôn tuyền bên cạnh, ôn nhu nói, cần ta cho Võ Tôn đệ đệ xoa bóp hai lần sao? Cần. Võ Tôn xoay người lại, duỗi ra một cái tay nói, phiền phức Long Nhi. Phù phù. Tiểu Long nữ trực tiếp nhảy vào ôn tuyền bên trong. Chốc lát, những người quần áo đều nổi mặt nước. Hồi cung sau khi, Võ Tôn quá hai ngày, quân vương không lâm triều, tháng ngày. Mãi cho đến ngày thứ ba thời điểm, hắn mới tự mình để bạt Lý Hiển mấy cái nhi tử. Chấp đối với các ngươi có mấy phần năng lực cũng không rõ ràng. Võ Tôn nhìn trước mắt một ít chừng 20 đến chừng 30 tuổi quan chức, ngữ khí bình thản nói, cho các ngươi sắc phong chức quan, hoàn toàn là xem ở thừa tướng trên mặt. Hy vọng các ngươi có thể đem phận sự tình hoàn thành rồi. Ai làm được càng xuất sắc, chấm sẽ không tiếc rẻ cho các ngươi thăng quan. Chỉ cần các ngươi có năng lực, coi như toàn trở thành lục bộ thượng thư lại có ngại gì. Thánh chỉ ban bố xong xuôi, mấy người vội vã dập đầu tạ ơn, tạ bệ hạ, chúng thần vạn tử không chối từ. Bọn họ nguyên bản đều là một đám hoàng tử, trưởng thành quy tích là hướng về thái tử, vương gia phương diện phát triển đương nhiên, tiền đề là Tây Hạ không có diệt quốc. Từ khi cha của bọn họ Lý Hiển đã bị giáng vì là thừa tướng, trong mấy ngày nay bọn họ đều là ở oán hận, ảo não, không cam lòng bên trong vượt qua. Vốn tưởng rằng đời này đến cùng, không nghĩ đến dĩ nhiên có thể làm quan. Khởi đầu còn tưởng rằng sẽ bị tân hoàng đế giải quyết đây, không nghĩ đến bóng liêu hoa tươi một thôn làng. Không thể nói được cảm động đến rơi nước mắt, nhưng bọn họ thật đến cảm tạ hoàng đế cho bọn họ cơ hội này. Có thể làm quan, có thể là cái không sai tín hiệu. Không chắc. Bọn ngươi làm việc cho giỏi là được. Võ Tôn đạm mạc nói, chấm cho các ngươi cơ hội này, cũng hy vọng các ngươi có thể tranh một hơi. Đừng nghĩ các ngươi mất đi đồ vật muốn bắt trở về. Võ Tôn hừ lạnh một tiếng, lạnh nhạt nói, chấm đưa cho ngươi, ngươi có thể nắm, chấm không cho ngươi, ngươi cũng cấp không đi. Thần kinh hoàng. Mấy người đem đầu chôn đến mức rất thấp, chỉ lo chọc giận tân hoàng đế. Lý Hiển nhìn mấy cái nhi tử một ánh mắt, không khỏi thở dài một tiếng. Vốn cho là bọn họ có thể có tiền đồ đây, không nghĩ đến mới vừa phong quan liền lộ ra không phù hợp thân phận mình dạ tâm. Này mấy cái nhi tử khó có thể thành tài. Lý Hiển ở trong lòng cho bọn họ mấy cái đặt xuống, sản phẩm thất bại, nhàn mát. Chỉ hy vọng Võ Tôn không muốn bởi vì bọn họ mấy cái mà đối với ta lên sát tâm. Lý Hiển đem mình mục tiêu hàng rất thấp. Nếu như Võ Tôn muốn giết hắn, hắn có thể phản kích không gian thật không nhiều lắm. Hắn biết rõ, Võ Tôn xưa nay không phải cái gì lòng dạ mềm yếu người. "Bọn ngươi," Võ Tôn liếc mọi người một ánh mắt, lạnh nhạt nói, "tự lo lấy." "Bài triều." Nói xong bài triều, Võ Tôn xoay người rời đi. Bách quan hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Lúc này mới vào triều bao lâu a? Bệ hạ liền rời đi. Bách quan môn từng cái nhìn về phía ở trung ương quỷ mấy cái quan chức. Mấy người này bọn họ cũng không xa lạ gì, trước đây bọn họ nhìn thấy mấy người này còn phải cung cung kính kính hô một tiếng, "Hoàng tử điện hạ." Bây giờ bọn họ chỉ là thừa tướng chi tử, tựa hồ tiền đồ cũng đến cùng. Nghịch tử. Lý Hiển chửi ầm lên, chương 544. Mộ Dung San San kinh ngạc. Chương 544, Mộ Dung San San kinh ngạc. Lý Hiển mấy cái nhi tử bất luận làm sao cũng không nghĩ ra, bọn họ chỉ là tâm tình trên một chút gợn sóng liền bị Võ Tôn tuần tra. Càng muốn không tới Võ Tôn còn không nổi giận, bọn họ cha cũng đã bạo nộ rồi. Có điều việc đã đến nước này, bọn họ muốn đi thay đổi đã không thể. Lý Hiển cũng biết giải thích vô dụng, chưa qua tay dưới đáy công tác hay là muốn phân phối xuống. Cho tới Võ Tôn, nhưng là làm từng bước bắt đầu vào chiều. Mặc dù có chút tẻ nhạt, nhưng những này cũng là hoàng đế bản chức công tác. Báo năm. Ngay ở vào chiều thời điểm, nội thị đột nhiên chạy vào trong cung. Chỉ thấy hắn hướng về trên đất một quỳ, vội vàng nói, khởi bẩm bệ hạ, Mông Cổ Khả Hãn Hoa khoát thai mang theo hàng thư đi đến ngoài thành. Hừm, chấm biết rồi. Võ Tôn khoát tay nào nói, lui ra. Dạ. Nội thị không dám nhiều lời, trong lòng run sợ đứng ở bên ngoài ở hắn nghĩ đến, Mông Cổ Khả Hãn đến thăm là hai nước trong lúc đó đại sự, lẽ ra nên trước tiên xử lý mới đúng. Nhưng là chính mình bệ hạ tựa hồ một chút đều không để ở trong lòng dáng vẻ. Nho nhỏ nội thị kiến thức không đủ, nhưng quan lại khác quả thật có chút ngồi không yên. Bọn họ mỗi một người đều có chút mờ mịt. Tình huống thế nào? Mông Cổ đầu hàng? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Bọn họ làm sao liền đầu hàng rồi đây? Không ai hiểu, cũng không ai rõ ràng. Ngoại trừ Lý Hiển cái này sớm biết nội tình thừa tướng ở ngoài, tất cả mọi người cũng không biết nên làm gì biểu đạt tâm tình bây giờ. Nhưng mà, Võ Tôn nhưng là không nhìn tình huống bên ngoài. Nên vào triều vào triều, nên làm việc công làm việc công. Hoa khoát thai mới đến ngoài thành, lại không phải đến cửa hoàng cung. Xa đây, đầy đủ bọn họ đi mấy cái canh giờ. Hơn nữa, làm sao tiếp đón Hoa khoát thai, đó là Lý Hiển sự tình. Bài triều sau khi, Võ Tôn trực tiếp rời đi. Mà Lý Hiển nhưng là liếc mắt nhìn hai mặt nhìn nhau con trước, lạnh nhạt nói, "Chư vị yên tâm, tất cả đều ở bệ hạ trong lòng bàn tay, ta chờ dựa theo bình thường quy trình tiếp nhận mông cổ đầu hàng liền xong rồi." "Bình thường quy trình?" Có người đánh bạo do hỏi, "Thừa tướng đại nhân, chúng ta Tây Hạ tự kiến quốc tới nay, còn chưa có từng xuất hiện địch quốc đầu hàng sự tình. Không biết cái này bình thường quy trình?" Hoa khoát thai là xin vào hàng, này tự nhiên thuộc về ngoại giao nội dung. Lý Hiển nhìn về phía một người trong đó con trước, lạnh nhạt nói, "Thượng thư bộ lễ, chuyện này ngươi không nên đưa ra cái chương trình sao?" Lý Hiển đã sớm ở mấy ngày trước nhận được Võ Tôn cho tin tức, có điều chuyện như vậy không tiện sớm tuyên dương thôi. Tuy rằng Hoa khoát thai làm đến làm người ta bất ngờ, nhưng đến tiếp sau nên xử lý sự tình cũng không nên có thác loạn mới là. Nếu như một cái Mông Cổ đầu hàng liền như vậy, vậy kế tiếp những quốc gia khác đầu hàng thời điểm, lại nên làm gì? Nhìn Lý Hiển cái kia sắc bén ánh mắt, thượng thư bộ lễ rốt cục về hồn. Liên vội vàng hành lễ nói, "Hạ quan rõ ràng, hạ quan vậy thì đi làm." Nói xong, ánh mắt của hắn đảo qua trong đám người lễ bộ thành viên khác, đem tất cả mọi người kêu lên, cùng đi bắt đầu bận túi bụi. Lý Hiển thấy gõ xong xuôi thượng thư bộ lễ, ánh mắt vừa nhìn về phía những người khác, đột nhiên cả kinh, cũng chưa từng thấy quen mặt như thế. Ở bệ hạ anh minh dưới sự lãnh đạo, các nước đế vương đều sẽ túi đầu xưng thần. Bọn ngươi muốn quen thuộc, chớ đừng như ngày hôm nay lớn như vậy kinh tiểu quái. Nghe Lý Hiển lời nói, mọi người liên tục xưng là. Cho tới nghĩ như thế nào, chỉ sợ cũng chỉ có chính bọn hắn biết rồi, Mông Cổ đầu hàng. Ngay ở Võ Tôn trở lại tẩm cung thời điểm, Mộ Dung San San liền vào. Nàng nhìn Võ Tôn, một mặt khó có thể tin tưởng dò hỏi, "Võ Tôn đệ đệ, ngươi là làm thế nào đến?" "Làm thế nào?" Võ Tôn khẽ cười một tiếng, giết tới bọn họ sợ hãi mà thôi. Bởi vì Võ Tôn sau khi trở về cũng không có nói chuyện này, vì lẽ đó Mộ Dung San San cũng không biết cụ thể phát sinh cái gì. Ngày hôm nay Mộ Dung San San cũng là nghe được người bên ngoài đến báo cáo, mới biết chuyện này. "Ngươi một mình đấu có thể chiến thắng Kim Luân Pháp Vương ta không ngoài ý muốn, nhưng là ngươi dĩ nhiên có thể làm được thuấn sát bọn họ Mông Cổ tất cả cao thủ." Mộ Dung San San khó có thể tin tưởng, những người kia tất cả đều là giá áo túi cơm sao? Những cái được gọi là cao thủ nhược cũng là thôi, nhưng là để cao thủ võ lâm đều khó mà ứng đối quân đội, đặc biệt là cùng tiễn thủ đội ngũ, ngươi dĩ nhiên cũng không có chút nào không sợ. "Võ Tôn đệ đệ, thực lực của ngươi bây giờ đến cùng đạt đến mức độ cỡ nào a?" Mộ Dung San San lầm bầm lầu bầu, cũng không hy vọng Võ Tôn có thể trả lời. Võ Tôn cũng chỉ là cười cợt, mở miệng nói, "Võ công thứ này, luyện một hồi không phải lợi hại mà. Đừng nói ta có thể làm được, cha ta mẹ ta chỉ có thể càng thêm ung dung." Võ Tôn tùy ý nói, "San San tỷ cố lên, không bao lâu nữa, ngươi cũng có thể như thế lợi hại. Đừng an ủi ta." Mộ Dung San San đú đoán nhìn Võ Tôn một ánh mắt, mở miệng nói, "Chỉ hy vọng tương lai sẽ không bị tiểu sư muội vượt lại đi." Mộ Dung San San trong miệng tiểu sư muội, đương nhiên sẽ không là Quách phủ cái này mới vừa nhập môn đệ tử, mà là sư phụ con gái, phái của mộ không biết sẽ là đời thứ mấy trưởng môn Vũ Chiếu. Tuy rằng Vũ Chiếu tiểu nha đầu kia hiện tại còn không có gì tu luyện hứng thú, nhưng Mộ Dung San San trong lòng cảm giác Vũ Chiếu muội muội một ngày nào đó sẽ trở thành cao thủ tuyệt thế, đến thời điểm nàng coi như đánh thắng Ngũ Tuyệt bốn người khác, sợ là cũng không lấy được thiên hạ thứ tư. "Ta cho rằng ngươi chỉ là đi đem đồ vật phải quay về đây, không nghĩ đến trực tiếp đem bọn họ quốc gia muốn đi qua." Mộ Dung San San nhìn Võ Tôn, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. "Ngươi đều lợi hại như vậy, sư phụ cùng sư cha thật giống so với ngươi lợi hại đến đâu một chút. Bốn người chúng ta đồng thời động thủ lời nói, toàn bộ thiên hạ dễ như trở bàn tay a. Nếu như như vậy, cần gì phải phí lớn như vậy sức lực tranh bá đây?" Võ Tôn nhìn ra Mộ Dung San San ý nghĩ, cho nàng một cái chính mình lĩnh hội ánh mắt. Mộ Dung San San cảm giác mình thông minh bị vũ nhục, tức giận đến nàng liền hướng Võ Tôn đánh tới. Cú đấm kia không có nửa phần giữ lại lực, tựa hồ muốn cho Võ Tôn đến cái mở môi. Võ Tôn chỉ là hơi giơ tay, dễ dàng đem Mộ Dung San San quả đấm nhỏ nắm lấy. "Sư tỷ, cú đấm này sức mạnh lại có tăng lên a?" Võ Tôn buông ra Mộ Dung San San tay, mở miệng nói, "Thực lực của ngươi bây giờ hẳn là sẽ không so với Hồng Tiền Bối chênh lệch." Võ Tôn trong miệng Hồng Tiền Bối, tự nhiên chính là Bắc Cái Hồng Thất Công. Tuy rằng lần trước Hoa Sơn luận kiếm thời điểm Hồng Thất Công sớm bị nâng cao, nhưng hắn vẫn như cũng là mọi người trong lòng Bắc Cái. Bất kể là võ công vẫn là tâm tính, Hồng Thất Công cũng làm lên cái tên này. "Hồng Tiền Bối khí thế quá mạnh, ta đánh không lại." Mộ Dung San San lắc lắc đầu, dù sao không phải kẻ địch, chúng ta hai bên đều sẽ không liều mạng một lần. Nhưng không liều chết lời nói, ta nhiều nhất đánh 500 chiêu liền muốn rơi vào hạ phong. Nhiều rèn luyện một hồi. Võ Tôn nghĩ, một trường vô qua. Một trường này tự nhiên cũng không phải là hàng long thập bát trưởng bên trong bất kỳ một thức, cái kia dù sao cũng là cái bang công phu, Võ Tôn đương nhiên sẽ không chưa qua cho phép học tập. Thế nhưng một trường này uy lực, nhưng là không so với hàng long thập bát trưởng bất kỳ một chiêu nhược. Mà Mộ Dung San San lúc này, càng là cảm giác được một loại muốn nghẹt thở cảm giác. Võ Tôn đệ đệ muốn giết ta. Trong đầu đột nhiên có ý nghĩ như vậy, Mộ Dung San San nhắm chặt hai mắt, phảng phất là nhận mệnh bình thường. Chương 545, ám sát. Chương 545, ám sát. Hô. Trường phong thổi quá Mộ Dung San San tóc, đánh vào mặt sau trên cây cột diện. Oeng. Cái kia cây cột theo tiếng mà nát, Võ Tôn nhưng là cư trú về phía trước. Trong bóng tối có người. Mộ Dung San San lúc này mới phản ứng lại. Nhớ nàng cũng là đỉnh đầu cấp cao thủ, dĩ nhiên có người ở hai trượng bên trong đều không phản ứng lại. Võ Tôn vừa cùng người mặc áo đen giao thủ, vừa hướng Mộ Dung San San nói, "Đi tìm Long Nhân cùng Quách cô nương." Võ Tôn nói, động tác trên tay càng ngày càng bắt đầu ác liệt. Mộ Dung San San ý hội, lập tức đi ra ngoài. Võ Tôn thực lực của đệ đệ mạnh mẽ, người này không hẳn là đối thủ của hắn. Nhưng vạn nhất người này còn có giúp đỡ đối với Long Nhi cùng Phù Nhi động thủ, cái kia tất cả liền đều xong xuôi. Mộ Dung San San rời đi nhưng không có bị người mặc áo đen để ở trong mắt, mục tiêu của hắn tựa hồ cùng những người khác không quan hệ, từng đạo quỷ dị công kích về phía Võ Tôn đánh tới. Võ Tôn ra tay ác liệt, người mặc áo đen nhưng bất hòa hắn chạm chính diện. Thường thường xuất thủ thời điểm, người mặc áo đen cũng đã đi đến hắn phạm vi công kích ở ngoài. Thì ra là như vậy. Võ Tôn cảm nhận được đối phương võ công đường lối, trong lòng bàn tay kình đạo đột nhiên biến đổi. Vốn là đã đánh ra đi một trường, nhưng ngoằn ngoèo hướng về một hướng khác đổi tới Bạch Hồng trường lực. Nay Bạch Hồng trưởng lực đặc điểm lớn nhất là sức mạnh đúng sai như ý, nó là lấy phách không trưởng hình thức phát sinh lúc, nhìn như chính diện đối địch, kỳ thực trưởng lực phương hướng nhưng qua lại bất định, đối thủ rất khó nhận biết. Phái Tiêu Giao bất kỳ hạng nào võ công, Võ Tôn đều thuộc nằm lòng. Mà nay Bạch Hồng trưởng lực đặt ở phái Tiêu Giao bên trong không tính cái gì, lại bị Võ Tôn chơi đến đắc ý nhất. Liên bởi vì hắn có thể dễ dàng khống chế nội lực qua lại phương hướng, so với kháng Long Hữu Hối Long Sĩ Đầu cùng Long Hồi Thủ còn muốn linh hoạt nhiều lắm. Lại như hiện tại cái này một trưởng vỗ ra, nội lực nhưng phảng phất chảy giống như nước phân hóa thành vô số phương hướng, hướng về người mặc áo đen toàn thân du thoán mà đi. Điều điều điều. Cái kia Bạch Hồng trưởng lực đã hóa thành vô số đạo công kích, mà trong số mệnh người mặc áo đen cũng chỉ có 3 đạo mà thôi. Nhưng này đã đầy đủ. 3 đạo công kích phong tỏa ngăn cản người mặc áo đen 3 chỗ yếu huyệt, lúc này hành động của hắn đã bị nẹt, như đợi làm thịt cừu con. Xẹt xẹt. Võ Tôn đem người mặc áo đen khăn che mặt kéo xuống, ánh mắt lãnh đạm nhìn đối phương, ngươi là ai, dám đến chấm hoàng cung? Đừng, đừng giết ta. Ta đầu hàng. Nam tử mặc áo đen kết kết ba ba nói, ta tên Triệu Đĩnh, là đại tống hoàng đế thúc thúc. A a. Võ Tôn cười nhạo một tiếng, ra tay cắt đứt người mặc áo đen cánh tay trái. A, người mặc áo đen kêu thảm một tiếng, trơ mắt nhìn mình cánh tay rơi trên mặt đất. Ngươi là ai? Võ Tôn nhàn nhạt dò hỏi một tiếng, ngươi đoán, ngươi còn có thể nói mấy lần nói dối? Ta là đại lý. Người mặc áo đen lời nói còn chưa nói hết, lại một lần bị Võ Tôn đến rồi cái đại bước đầu. Phúc. Ba viên nha chen lẫn dòng máu phun ra ngoài, người mặc áo đen ngã trên mặt đất khóc giống kêu rên một tiếng. Giang Ngọc đã không còn. Võ Tôn lạnh nhạt nói, lại lung tung cắn xé, nhưng là không như thế nhân tử. Vậy hạ. Bên này tranh đấu âm thanh đã kinh động phụ cận thị vệ, hơn trăm ăn mặc khôi giáp nam tử đứng ở cửa chờ đợi Võ Tôn hỏi trách. Đi bắt chút con chuột lại đây. Võ Tôn âm thanh truyền đến bên ngoài, sau đó không lưng nhấc lên người mặc áo đen một chân đi ra ngoài. Người mặc áo đen khuôn mặt xuống dưới, trên mặt đất vẽ ra một đạo vết máu đi ngang qua ngưỡng cửa nhi thời điểm, càng làm mũi của hắn cho chạm đến chảy máu. Chưa bao giờ có phản hư cảnh hậu kỳ cường giả chịu đến quá như vậy nhục nhã, này không biết tên người mặc áo đen cũng coi như là mở ra tiền lệ. Thuộc hạ tội chết. Ngoại trừ bắt chuột cấm quân nhìn thấy Võ Tôn mang theo thích khách đi ra, đồng loạt quỳ xuống một mảnh. Không có quan hệ gì với các ngươi. Võ Tôn đúng là không có trách tội những cấm vệ quân này, người mặc áo đen này đều có thể tránh né Mộ Dung San San chú ý, ở đâu là những cấm quân này có thể phát hiện. Nếu như trách tội đến bọn họ trên đầu, vậy hắn thật chính là cái hôn quân. Phù phù, một tiếng đem người mặc áo đen vứt trên mặt đất, Võ Tôn lại dặn dò hai người cái ghế chuyển đi ra. Hướng về trên ghế ngồi xuống, Võ Tôn lại cho thích khách áo đen rơi xuống hai mảnh sinh tử phù. Trên người đối phương đã có vài nơi sinh tử phù thế, nhưng đối phương lại hết sức kiên cường, không có nửa phần khuất phục dáng vẻ. Có điều Võ Tôn phong nội lực của hắn, tá cầm của hắn, để hắn đánh mất tự sát năng lực. Hiện tại hắn ngoại trừ bị tra tấn ở ngoài, cái gì đều làm không được. Trong chốc lát, đi tìm con chuột người còn chưa có trở lại, Mộ Dung San San đúng là mang theo Tiểu Long Nữ cùng Quách Phù đi tới. Tiểu Long Nữ trên mặt mang theo một chút lo lắng, Quách Phù đúng là một bộ rất tín nhiệm Võ Tôn dáng vẻ, tới được thời điểm tràn ngập tò mò. Phu quân, ngươi có thể có bị thương. Tiểu Long Nữ đi đến Võ Tôn trước mặt, thấy hắn y phục trên người đều không mang theo nhăn nheo, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Long tỷ tỷ, ngươi xem đi. Quách Phù cười nói, ta liền biết Võ Tôn ca ca sẽ không bị thương, chỉ là thích khách, làm sao có thể thương tổn được Võ Tôn ca ca đây? Yên tâm, ta không có chuyện gì. Võ Tôn đem Tiểu Long Nữ kéo đến trên ghế đồng thời ngồi xuống. Nay tuy rằng không phải long ỷ, nhưng thể tích rất lớn, ngồi xuống hai người một chút đều không phiền phức. Tiện thể, lại dặn dò cấm quân nhiều hơn nữa chuyển vài tờ ghế tựa lại đây. Tiểu Long Nữ trong mắt cũng không có cái gì, quân thần có khác biệt, thoải mái ngồi ở Võ Tôn bên cạnh. Quách Phù nhìn hành động của hai người, trong ánh mắt né qua nhàn nhạt thước ao. Có điều cuối cùng, nàng phảng phất nghĩ thông suốt giống như, ngoan ngoãn đứng ở Tiểu Long Nữ bên cạnh. Sư đệ, ghế tựa còn chưa tới, Mộ Dung San San đứng ở Võ Tôn bên cạnh, dò hỏi, có thể nhìn ra lai lịch của đối phương. Đại thể trên đã sáng tỏ. Võ Tôn cười nhạt, bất quá đối phương không muốn thừa nhận sư thừa, cũng không muốn tiết lộ tại sao tới giết ta. Đến cùng là phản hư cảnh hậu kỳ đại cao thủ, ở người bình thường trước mặt hoàn toàn có thể dễ dàng ẩn giấu võ công con đường. Thế nhưng, đối thủ của hắn nhưng là Võ Tôn. Nơi nào không nhìn ra hắn bản lĩnh sở trường là ạ xạ xỉn phái đây. Nay ạ xạ xỉn phái người không rõ ràng, Võ Tôn nhưng là biết hắn là Sơn Trung lão nhân, Hoắc Sơn khai sáng giáo phái. Nay Hoắc Sơn cũng là nhất đại tông sư cấp nhân vật, càng là sáng tạo ra Thánh Hỏa Lệnh võ công loại này bảng môn tà đạo đỉnh cao võ công. Hoắc Sơn là người Ba Tư, cũng là Ba Tư Minh giáo từ trước tới nay đệ nhất cao thủ. Ba Tư Minh giáo giáo chủ tất cả đều là do sử nữ đảm nhiệm, trong đó có ba nhậm giáo chủ là Hoắc Sơn con gái hoặc là tôn nữ. Có điều, hắn như thế vẫn còn chưa đủ, còn ở bên ngoài sáng lập ạ xạ xỉn phái. Hoắc Sơn dựa vào ám sát cùng cướp bóc lập nghiệp, một thân võ công cao cường, nhưng càng chú trọng ám sát. Hắn võ công con đường càng là có, lần đầu gặp gỡ giết, tên tuổi, chính diện đối địch không quá giỏi, thế nhưng ám sát nhưng là một giết một cái chắc. Cũng chính là người này đem mục tiêu đặt ở Võ Tôn trên người, nếu như là xuống tay với Mộ Dung San San lời nói, nàng khả năng liền đạo. Vậy hạ. Rất nhanh, mấy cái cấm quân mang theo cái vải bố túi lại đây, quỳ một chân trên đất nói, thuộc hạ đã đem con chuột mang đến. Ừm. Võ Tôn nhàn nhạt gật đầu, trước tiên cho hắn này một con. Hoặc. Chương 546, dụng hình. Chương 546, dụng hình. Cái gì? Nghe Võ Tôn muốn cho thuộc hạ cho hắn ăn chuột, người mặc áo đen lộ ra một tia hoảng sợ, sau khi rất nhanh sẽ biến thành xem thường ăn chuột mà thôi, rất khó sao? Thân là sát thủ, cũng sẽ không đi học tập quá nhiều dàn vật người cực hình. Đối với bọn họ tới nói, một đòn mất mạng chính là trọng yếu nhất. Thế nhưng ngoại trừ giết người ở ngoài, bọn họ cũng muốn học tập cắn chặt hàm răng không bán đi người mình. Bước thứ nhất chính là tự sát. Một khi thất thủ bị bắt, cái thứ nhất cần phải làm là tự sát. Mà tự sát không được lời nói, vậy thì cần sống quá cực hình. Những thứ này đều là thờ nhỏ học tập đồ vật, người mặc áo đen ở trở thành ạ xạ xỉn phái người mạnh nhất trước cũng là tiếp thu quá tương tự dàn vật. Bây giờ lại lần nữa có cực hình dùng đến trên người mình, mặc dù có chút không quá quen thuộc, nhưng muốn dùng này cạy ra hắn miệng cũng không phải như vậy dễ dàng ăn hoạt con chuột, lẽ nào so với Võ Tôn sinh tử phù còn khó chịu hơn sao? Không thể, tuyệt đối không thể. Hắn đều sống quá sinh tử phù nơi nào còn có thể sợ sệt cái này. Cấm quân thống lĩnh Thác Bạt Lượng đưa tay cầm lấy một con nhảy nhót tưng bừng con chuột đi đến người mặc áo đen trước mặt, chỉ thấy người mặc áo đen một mặt xem thường, phản phất tùy ý đối phương xử trí bình thường. Sắp hành hình, Võ Tôn quay về ngồi ở bên cạnh ba cái cô gái nói, đón lấy hình ảnh sẽ khá máu tanh tàn khốc, khác nhau xa so với giết người còn muốn làm người hoảng sợ. Ba người các ngươi nhất định phải xem. Tiểu Long Nữ lắc lắc đầu, mở miệng nói, phu quân, ta vẫn là không nhìn. Đi trong cung điện chờ ngươi. Ta cũng không nhìn. Mộ Dung San San trước đây liền nhìn thấy Võ Tôn đệ đệ dàn vật trộm hoa thủ đoạn, dù cho chỉ là hai cái hình ảnh đều đem nàng buồn nôn ba ngày ăn không ngon. Bây giờ chỉ có điều là thay đổi cái dụng hình mục tiêu, e sợ cuối cùng gặp càng thêm thê thảm một ít. Quách Phù chưa từng thấy quen mặt, nàng đúng là muốn kiến thức một hồi. Có điều xem hai cái tỷ tỷ đều không muốn lưu lại, lập tức liền rõ ràng việc này nhất định không đơn giản. Sau khi hiểu rõ, Quách Phù cũng lắc đầu nói, ta cũng không nhìn. Nói, nàng lôi kéo hai cái tỷ tỷ hướng về cung điện đi đến. Nhìn ba nữ rời đi, Võ Tôn quay về Thác Bạt Lượng nói, hành hình. Tuân chỉ. Thác Bạt Lượng cũng không phí lời, trực tiếp đem hoạt con chuột nhét vào đối phương trong miệng. Người mặc áo đen này vốn là miệng mở ra mở dáng vẻ, con chuột chui vào cổ họng của hắn bên trong sau khi một trận loạn não, thế nhưng rất nhanh sẽ theo miệng rời xuống động. Cái con này con chuột sẽ ở ngươi trong bụng cắn loạn mấy cái, có điều vẫn không giết được ngươi. Võ Tôn lạnh nhạt nói, nó nhiều nhất sẽ ở ngươi trong bụng cắn loạn mấy cái, sau đó bị tươi sống chết ngạt ở bên trong. À bà à bà. Người mặc áo đen kêu hai tiếng, phản phất là đang cười nhạo Võ Tôn vô năng. Cùng sinh tử phù lẫn nhau so sánh, ăn chuột thật chính là trò trẻ con. Chỉ là cho ngươi nhắc nhở một chút mà thôi. Võ Tôn cười nhạt, con thứ hai con chuột nhét vào hắn trong đúng quần. Châm đúng là muốn nhìn một chút này con chuột sẽ đem mạng người gốc dễ gặm nhấm đi nghi, vẫn là sẽ phát hiện hang động sau khi xem là đảo mạng vị trí chui vào. À bà à bà à bà. Nghe được Võ Tôn xử trí hắn cái thứ hai thủ đoạn, người mặc áo đen có chút không bình tĩnh. Thân là nam nhân, bất kể là bị gặm vẫn bị quẹt, đều là khó có thể khoan dung cốt đủ. Người mặc áo đen mạnh mẽ trừng mắt Võ Tôn, ngươi thân là vua của một nước, thân là một cái cường giả đỉnh cao, liền đối xử với ta như thế, cường giả không thể đủ. Ở Thác Bạt Lượng cầm con chuột tới được thời điểm, người mặc áo đen ra sức giãy giụa, nhưng là chuyện vô bổ. Chi chi chi. Con chuột rít gào lên, bị Thác Bạt Lượng nhét vào người mặc áo đen trong quần áo. Cái kia con chuột lung tung du vọt lên đến, không có đối với người mặc áo đen tạo thành tổn thương quá lớn, nhưng là để hắn nội tâm bị được dày vò. Đừng nhàn rỗi, tiếp tục. Võ Tôn lạnh nhạt nói, một người cho hắn hướng về trong miệng nhét, một cái hướng về hắn trong quần thả. Châm đúng là muốn nhìn một chút, hắn đến tột cùng có thể kiên trì vài con chuột. Nếu như hắn có thể kiên trì đến sở hữu con chuột đều tử vong vẫn như cũ không chịu nhận tội lời nói, Võ Tôn trên mặt lộ ra nụ cười quái dị, cái kia chấm liền đi bắt mấy cái ạ xạ xỉn phái môn hạ đệ tử, để bọn họ tận mắt trong môn đại cao thủ bị một đầu lợn rừng 20 hình ảnh. A. Nghe Võ Tôn lời nói, người mặc áo đen trận to hai mắt là to. Hắn có thể chết, cũng có thể khuất nhục bên trong chết đi. Nhưng nếu như thật sự để môn hạ đệ tử nhìn hắn bị tra tấn mà chết lời nói, nhưng không thể thờ ơ không động lòng. Như vậy trừng phạt, tuyệt đối sống còn khó chịu hơn chết. Muốn chiêu. Võ Tôn khẽ cười một tiếng, ngoài miệng nói vô vị, này con chuột chết nó cũng là sái buồn loại này cấp bậc hình phạt mà thôi. Còn có mấy chục loại càng có ý tứ hình phạt không dùng nghi ngươi liền không thể để cho chấm nhìn một lần cho thỏa sao? Thở dài một tiếng, Võ Tôn bất đắc dĩ nói, dù sao giống như ngươi vậy có thể cấm đắc trụ dàn vật cao thủ không nhiều, những người khác căn bản kháng không được nhiều như vậy loại. Nghe Võ Tôn lời nói, người mặc áo đen mồ hôi lạnh ứa ra. Còn có mấy chục có chồng ý tứ hình phạt. Tuy rằng hắn cảm thấy đến trên đời không thể nắm giữ mấy chục loại như vậy diệt tuyệt nhân tính hình phạt, nhưng cũng không dám nghi vấn. Ngược lại đều chịu không được, hắn cũng không cần thiết nhiều chịu đựng một ít hình phạt nỗi khổ. Võ Tôn để Thác Bạt Lượng dừng lại dụng hình, nhưng không có làm cho đối phương đem con chuột lấy ra. Đón lấy chấm muốn hỏi ngươi mấy vấn đề. Võ Tôn nhìn người mặc áo đen, lạnh nhạt nói, đừng nghĩ muốn chết, coi như chết rồi, chấm cũng có thừa biện pháp trừng trị ngươi. Võ Tôn nói, ra hiệu Thác Bạt Lượng cho đối phương đem cắm khép lại. Thác Bạt Lượng dùng sức cho người mặc áo đen ngoài miệng vỗ một cái, trực tiếp để hắn khép lại ba. Chỉ là, kỹ thuật của hắn không quá qua hải. Người mặc áo đen miệng là khép lại, nhưng xương quả thật có chút bẻ cong. Võ Tôn thấy Thác Bạt Lượng dự định cho đối phương bài chính, Võ Tôn chỉ là khoát tay háo một cái, cứ như vậy đi, có thể nói chuyện là được. Bệ hạ thứ tội. Thác Bạt Lượng đáp một tiếng, vung ra người mặc áo đen. Người là ai? Võ Tôn tiếp tục dò hỏi trước vấn đề, ai phái người đến? Tiểu nhân, Hạ Sản Sa Bạ, là ạ xạ xỉn phái đương đại giáo chủ. Người mặc áo đen không dám lại có thêm ẩn dấu, ngã quỳ trên mặt đất quay về Võ Tôn nói, tiểu nhân sở dĩ đến ám sát bệ hạ, ngoại trừ báo ba tư minh giáo diệt mối thù ở ngoài, cũng bởi vì thu rồi một người chỗ tốt. Dĩ nhiên là ạ xạ xỉn phái giáo chủ tự mình đến rồi. Võ Tôn chào phúng một tiếng. Mười mấy năm trước, ba tư minh giáo thường thắng bảo thụ vương đến minh giáo làm việc, cuối cùng nhưng rơi vào cái hài cốt không còn hạ tràng. Sau đó, Minh giáo phó giáo chủ Trương Tam Thương dẫn dắt vô số cao thủ xa phó ba từ Minh giáo, đem nổ tận gốc. Trong đó, tiện thể cũng diệt tạ xạ xỉn phái không ít cường giả. Cũng là bởi vì trận đó chiến dịch, Trương Tam Thương thuận lợi ngồi trên giáo chủ vị trí. Nhưng cũng từ đó trở đi, chán nản xuống hạ xạ xỉn phái trở nên càng thêm biết điều. Mười mấy năm không có tái xuất giang hồ giết người, không nghĩ đến cái thứ nhất đến ám sát chính là mình. Các ngươi báo thủ đến rất chấm. Võ Tôn cảm giác mình có ngoan ức, dựa vào cái gì? Giết các ngươi hạ xạ xỉn phái chính là Trương Tam Thương, phá hủy thường thắng bảo thụ vương âm như chính là chấm phụ Hoàng Vũ Trường Không. Chấm cùng các ngươi có cái gì tranh cãi? Dựa vào cái gì đến ám sát chấm? Chương 547, manh mối. Chương 547, manh mối. Trương Tam Thương là Minh giáo giáo chủ, ngươi không có năng lực giết tới đi. Chấm phụ Hoàng đệ nhất thiên hạ ngươi không dũng khí quá khứ giết. Vì lẽ đó, liền đem chấm làm quả hồng nhũn đúng không? Võ Tôn hùng hùng hổ hổ cỡ trách hạ sản sạc ba một trận, trong lòng rất là khó chịu. Mà ở hắn đem lời này nói ra thời điểm, hạ sản sạc ba cũng là xấu hổ cúi thấp đầu. Trên thực tế cũng xác thực như vậy. Thân là thích khách, một đòn qua đi bất luận thành công hay không đều nên trốn xa. Lần này hạ sản sạc bạ còn không có động thủ suýt chút nữa nhi bị thuần sát, muốn chạy trốn cũng trốn không thoát, điều này làm cho hạ sản sạc bạ vô cùng không cam lòng, nhưng cũng sâu sắc ý thức được hai bên có bao lớn chênh lệch. Có điều cái này cũng không trọng yếu chính là có cá thể diện cái chết. Không sai, hắn chỉ muốn chết thể diện một điểm. Cho tôi sống sót. Đang bị nắm thời điểm liền không đòi hỏi. Có người nhờ ngươi ám sát chấm. Võ Tôn lại một lần nữa đem câu chuyện lôi trở lại, nhìn hạ sản sạc bạ, mở miệng nói, người này là ai? Tiểu nhân không biết. Hạ sản sạc bạ lắc lắc đầu, người đến là một bộ người tống dáng dấp, võ công cũng chỉ là phản hư cảnh sơ kỳ mà thôi. Ra tay cực kỳ xa hoa, nhưng cụ thể thân phận gì ta nhưng không được mà biết. Một chút manh mối đều không có. Võ Tôn nhìn ngã quỷ ở mặt đất hạ sản sạc bạ, lạnh nhạt nói, vẫn là nói mới vừa trừng phạt không đủ để nhường ngươi tiết lộ thân phận của đối phương. Tiểu nhân thật sự không biết thân phận đối phương. Hạ sản sạc bạ lắc đầu liên tục, mở miệng nói, tiểu nhân vốn định lấy tiền không làm việc, kết quả ba ngày không có động tĩnh liền thu được đối phương đưa tới một cái đầu người. Là ta đệ tử. Hạ sản sạc bạ nói tới chính mình bi thảm trải qua, cái kia tìm hắn người thực lực bình thường, nhưng cũng là một bộ vẻ không có gì sợ. Hạ sản sạc bạ lấy tiền không làm việc, đối phương liền đối với mình thuộc hạ độc thủ. Hắn muốn đi giết đối phương cho hạ giận, nhưng là không bao giờ tìm được nữa tung tích của đối phương. Vì không cho dưới tay người tất cả đều chết hết, hắn mới bất đắc dĩ đến xuống tay với Võ Tôn. Chỉ tiếc, sau khi đến cùng chịu chết không khác nhau gì cả. Đối phương là nam là nữ, tuổi tác bao lớn, tướng mạo làm sao, dùng môn phái nào võ công con đường. Võ Tôn nói ra mấy cái mang tính tiêu chí biểu trưng vấn đề, lạnh nhạt nói, ngươi liền một cái cũng không biết. Tiểu nhân chỉ biết đối phương là nam, cả người hắn bị hủy dung, căn bản không nhìn ra tướng mạo cùng tuổi tác. Hạ sản sạc bạ cười khổ một tiếng, cho tới võ công, đối phương căn bản không có ở trước mặt ta động thủ, giết ta mấy cái đệ tử thủ pháp cũng tất cả đều là phổ thông người mổ lợn thủ pháp, cái gì đều không bại lộ à? Võ Tôn khẽ nhíu mày, không nghĩ tới đối phương đến cùng là gì phương thần thánh, có thể lợi dụng hạ sản sạc bạ, còn chưa là dựa vào vũ lực uy hiếp đem hạ sản sạc bạ chơi xoay quanh, còn có thể toàn thân trở ra. Muốn làm đến những này, chí mưu, võ công, can đảm như thế cũng không thể thiếu. Hơn nữa, đối phương vì sao phải đối với Võ Tôn ra tay? Là thật sự có cựu vẫn là phép che mắt? Đến cùng lúc nào lại trêu chọc như thế cái đồ vật? Võ Tôn nhíu nhíu mày, hắn hoài nghi tất cả những thứ này đều cũng không phải là hắn nguyên nhân, rất có khả năng là hắn cái kia bất lương cha tạo giới nghiệt. Bởi vì cha cả ngày ở tại cổ mộ khó có thể ra tay, cũng chỉ có thể đem mục tiêu nhắm ngay đi ra sinh động chính mình. Cha có cái nào kẻ địch không có giết sạch sẽ sao? Võ Tôn trong lòng nghĩ, thực sự không có đầu mối gì. Có câu nói chỉ có ngàn ngày làm tặc, nào có ngàn ngày để phòng cướp. Võ Tôn không biết kẻ địch là ai, từ đâu đến, vì sao đối phó hắn? Cũng không biết cái này kẻ địch còn có thể có cái gì mưu kế, lại là vì sao phải xuống tay với hắn. Hết thảy đều không nghĩ ra, hoàn toàn không có dự phòng dòng suy nghĩ. Tự mình rốt không có gì, Mộ Dung San San chú ý một chút nhì cũng sẽ không rơi vào cảnh khốn khó. Thế nhưng Tiểu Long Nữ cùng Bách Phủ liền không hẳn. Tây Hạ bên trong hoàng cung những người khác không bị Võ Tôn coi trọng, nhưng phía sau ba cái kia nữ nhân nhưng là phải chú ý chút ít. Xem ra, tạm thời muốn bảo vệ. Võ Tôn khẽ lắc đầu, quyết định trước tiên đem hoàng cung thanh lý một lần. Cho tới khả năng tồn tại mục tiêu, Võ Tôn quyết định dò hỏi một chút bất lương cha. Võ Tôn chính là cảm giác mình là sau lưng oa. Chuyện như vậy dò hỏi cha cũng là nên. Hạ sản sạp bạ, còn có cái gì muốn báo cáo sao? Võ Tôn trong lòng có quyết định, nhìn về phía hạ sản sạp bạ, ngươi chết chắc rồi, thế nhưng ta có thể cho ngươi một cái thể diện cái chết. Mà này thể diện cái chết liền muốn do chính ngươi đến tranh thủ. Nghe Võ Tôn lời nói, hạ sản sạp bạ cười khổ một tiếng. Không nghĩ đến, chính mình cuối cùng dĩ nhiên gặp rơi vào như thế cái hạ tràng. Có điều cũng được, có thể thể diện chết, cũng không đòi hỏi những khác. Lúc này còn có vài con chuột ở hắn trong quần loạn nào đây, nếu như hắn lại chơi thủ đoạn, sợ là sẽ phải tiếp tục bị tra tấn. Nếu như bệ hạ muốn tìm manh mối, hay là có thể từ đại tống hoặc là đã diệt vong nước Kim nơi đó tìm kiếm. Hạ sản sạc bạ suy nghĩ một chút, mở miệng nói, người kia một ít hành vi quen thuộc có chút nho nhã, không phải Mông Cổ hoặc là cái khác dã man dân tộc có thể có được. Sau khi nói xong, hạ sản sạc bạ lựa chọn nhắm mắt chờ chết. Có thể bàn giao đều bàn giao, hắn chỉ hy vọng chết thể diện một điểm. Đại tống hoặc là nước Kim sao? Võ Tôn lông mày nhíu lại, trong lòng xuất hiện một cái tên. Chấm nhớ tới các ngươi chết rồi yêu thích mai táng đúng không? Võ Tôn nhìn hạ sản sạc bạ, do hỏi, nếu như vậy, chấm sẽ tắc thành ngươi. Dứt tiếng, Võ Tôn tay khoát lên hạ sản sạc bạ trên đầu. Không cần thiết chốc lát, hạ sản sạc bạ nội lực đối phương bị Võ Tôn hút khô rồi. Đem thích khách mang đến ngoài thành chôn đi. Võ Tôn lạnh nhạt nói, bia mộ liền viết ạ xạ xỉn phái giáo chủ hạ sản sạc bạ ngôi mộ. Vâng. Thác Bạt Lượng lĩnh mệnh, sắp xếp mấy người kéo thi thể xuống, lại dặn dò mấy người đem mặt đất thanh tẩy một phen, sẽ đem người trong hoàng cung kiểm tra một lần đi. Võ Tôn dừng lại một chút, mở miệng nói, chuyện này liền để trưởng công chúa đến làm đi. Vâng. Thác Bạt Lượng lĩnh mệnh, hướng về trưởng công chúa Lý Sương Tuyết cung điện mà đi. Tuy rằng tiên hoàng Lý Hiển thoái vị, thế nhưng Lý Sương Tuyết cái này trưởng công chúa nhưng không có. Võ Tôn vẫn như cũ làm cho nàng ngay ở trước mặt trưởng công chúa, bất kể là thân phận địa vị đều cùng trước đây ngang hàng. Không đúng, không nên nói ngang hàng, phải nói có tăng lên mới đúng. Dù sao lấy trước hoàng đế Lý Hiển cũng là gọi Lý Sương Tuyết một tiếng muội muội, mà hiện tại hoàng đế Võ Tôn đến gọi đối phương một tiếng bà bác. Đối phận trên cũng là có rất lớn địa khác biệt đây. Phân phó xong chuyện bên ngoài, Võ Tôn trở lại trong tẩm cung. Võ Tôn cùng Hạ Sản Sạp Bạ lúc giao thủ đối với tẩm cung phá hoại cũng không có thiếu, lúc này tiểu long nữ đã dặn dò cung nữ đi tìm thợ thủ công lại đây xử lý những thứ này. Thân là hoàng cung nữ chủ nhân, tiểu long nữ biết nên làm gì dùng người. Nhìn thấy Võ Tôn trở về, tiểu long nữ tiến đến bên cạnh dò hỏi, chuyện bên ngoài xử lý xong? Ừm, đều là chuyện nhỏ. Võ Tôn khẽ gật đầu, chưa hề đem chuyện phiền lòng tình nói với tiểu long nữ. Nàng liên một chưa va chạm nhiều tiểu nha đầu, nói rồi cũng chỉ là làm cho nàng chỉ tăng buồn phiền. Chương 548, Mông Cổ đầu hàng. Chương 548, Mông Cổ đầu hàng. San San tỷ. Võ Tôn nhìn về phía Mộ Dung San San, mới vừa ta đối với thích khách động thủ thời điểm, ngươi dĩ nhiên nhắm hai mắt lại. Ta. Nghe Võ Tôn nhắc lên mới vừa khiếu sự, Mộ Dung San San thật không tiện nghiêng đầu sang chỗ khác. Khi đó nàng dọa sợ, cho rằng Võ Tôn đệ đệ muốn đối với nàng động thủ đây. Vốn là nàng đều làm tốt chịu chết chuẩn bị, không nghĩ đến cuối cùng cái kia một trường đánh vào sau lưng nàng. Có chút xấu hổ, nàng dĩ nhiên đang đối mặt Võ Tôn đệ đệ thời điểm không có phản kháng ý nghĩ. Ngươi đến cùng làm sao? Võ Tôn nhìn Mộ Dung San San, do hỏi, lẽ nào là sinh bệnh? Không để ý tới ngươi. Mộ Dung San San thở phì phò rời đi, phảng phất là ở sinh khí. Võ Tôn nhíu nhíu mày, đến cùng là không nói gì. Lấy San San tỷ võ công, hẳn là sẽ không sinh bệnh chứ? Võ Tôn đệ đệ. Tiểu Long nữ nhìn Võ Tôn, từ tốn nói, ngươi liền không phát hiện San San tỷ có chút không giống sao? Không giống nhau. Võ Tôn suy nghĩ một chút, lắc lắc đầu, không phát hiện. Tiểu Long nữ còn muốn nói nhiều cái gì, nhưng là nói đến bên mép lại sợ Võ Tôn đệ đệ sinh khí, cuối cùng cũng không mở miệng, chỉ là yên lặng ở một bên bồi tiếp quách phủ. Võ Tôn thấy Tiểu Long nữ không nói gì, liền lấy ra trang giấy bắt đầu viết tin. Cái này thần bí đối thủ là ai, Võ Tôn tạm thời không biết. Có điều hắn đúng là có thể dò hỏi một chút cha có cái gì kẻ địch không có giải quyết. Viết tốt tin, một tiếng còi đem rõ ràng triệu hoán lại đây. Đi nhanh về nhanh. Võ Tôn đem tin bó ở rõ ràng trên đùi, để hắn hướng về cổ mộ mà đi. Xuyệt. Nhưng mà, Bạch Điêu sắp rời đi lúc, lại một lần bị triệu hoán hạ xuống. Võ Tôn đệ đệ, ta về cổ mộ một chuyến. Mộ Dung San San đem rõ ràng trên người tin lấy xuống, mở miệng nói, rõ ràng liền lưu lại cùng ngươi đi, ta giúp ngươi đưa này phong tin. Nói, Mộ Dung San San cưới lấy nàng con kia Bạch Điêu một bước lên trời. Thanh cửu cổ mộ truyền nhân, Mộ Dung San San Bạch Điêu so với Võ Tôn này một con còn muốn hơi lớn 2 tuổi. Nay chủ yếu là Bạch Điêu dòng dõi khó khăn, dù cho 1-2 năm liền có thể sinh ra một tổ, nhưng huyết thống quá gần, dòng dõi có thể trưởng thành quá mức khó khăn. Võ Tôn thấy Mộ Dung San San rời đi, cũng không có ngăn cản ý tứ. Có nàng đi đưa tin, Võ Tôn vẫn là rất yên tâm. Long Nhi, Quách cô nương. Chờ Bạch Điêu không còn bóng, Võ Tôn nhìn về phía trước mắt hai nữ, mấy ngày nay các ngươi không muốn cách ta quá xa, chờ ta đem ẩn tại nguy hiểm giải quyết, tất cả đều dễ nói chuyện. Tiểu Long nữ gật gật đầu, mở miệng nói, ta biết rồi phu quân. Quách phủ cũng không biết tình thế hiểm ác, ngoan ngoãn đáp lại nói, Võ Tôn ca ca yên tâm, Quách phủ tối nghe lời. Nghe lời là tốt rồi. Võ Tôn gật gật đầu, không có chuyện gì lời nói, Long Nhi liền chỉ điểm một chút Quách cô nương tu luyện đi. Quách phủ thiên phú quá mức phổ thông, thật sự nếu không chăm chỉ lời nói thật liền một chút tiền cảnh đều không còn. Cũng không cần nàng trở thành thật lợi hại cao thủ đi, nhưng tóm lại không thể quá nhỏ yếu. Ta rõ ràng, phu quân. Ngày mai, vào triều. Võ Tôn một thân long bào ngồi ở long ỷ bên trên, văn võ bá quan chạm thành hai hàng tại triều đường quan trường, trái phải. Tiểu Long nữ cùng Quách phủ biết này không phải các nàng có thể xuất hiện địa phương, đứng ở màn che mặt sau, lặng lặng nhìn Võ Tôn vào triều. Vào triều không lâu, thái giám tổng quản quay về bên ngoài gọi đến, tuyên oa khoát thai yết kiến. Theo thái giám gọi đến, Mông Cổ Khả Hãn oa khoát thai từ bên ngoài đi vào. Long hành hộ bộ, dù cho đến mức độ này, hắn vẫn như cũ biểu hiện ra khả hãn khí độ. Oa khoát thai bái kiến Tây Hạ Vương, nguyện Tây Hạ Vương tiên phúc vĩnh hưởng, thọ cùng trời đất. Nói xong, oa khoát thai cung cung kính kính được rồi một cái quỳ lạy đại lễ. Bình thân. Võ Tôn cúi đầu, nhìn dưới đài oa khoát thai nói, oa khoát thai, ái khanh tới đây, vì chuyện gì? Nghe Võ Tôn lời nói, Hoa Khoát Thai dùng sức nặn nặn nắm đấm. Nhưng mà, địa thế còn mạnh hơn người. Là một cái bị Võ Tôn đánh sợ khả hãn, Hoa Khoát Thai biết mình ngày hôm nay lại đây là đầu hàng. Muốn kiên cường. Vậy hắn liền không đến. Hoa Khoát Thai hôm nay đến đây, chủ yếu vì hướng Tây Hạ Vương trình hàng thư. Hoa Khoát Thai cắn răng, từ trong quần áo đem hàng thư lấy ra. Cao cao nâng quá mức đỉnh, cất cao giọng nói, Mông Cổ nguyện đời đời kiếp kiếp làm Tây Hạ lệ thuộc, hàng năm tiến cống, kỳ vạn thế chi hòa bình. Nghe Hoa Khoát Thai lời nói, Võ Tôn cho thái giám liếc mắt ra hiệu. Thái giám ý hội, đi xuống đài tiếp nhận hàng đưa sách cho hoàng đế. Võ Tôn đem hàng thư mở ra, bên trong quy củ dùng đảng hạng văn cùng Mông Cổ văn viết đầu hàng sự tình đến đây, Mông Cổ nguyện trở thành Tây Hạ nước phụ thuộc. Chuẩn. Võ Tôn nói, đem hàng thư cất đi. Thừa tướng. Võ Tôn hướng về phía dưới la lên một tiếng. Bệ hạ. Thừa tướng Lý Hiển đứng ra thân đến. Chuyện này liền giao cho ngươi cùng thượng thư bộ lễ cùng Hoa Khoát Thai thương nghị đi. Võ Tôn lạnh nhạt nói, không muốn quá bắt nạt người, phải cho Mông Cổ cơ hội sinh tồn. Tuân chỉ. Lý Hiển đáp lại phần này mỹ xoa. Cùng quốc gia thua trận thương nghị, vậy thì là cho mình quốc gia mở chỗ tốt rồi. Hắn có thể từ đối phương trên người hao hạ xuống đồ vật càng nhiều, vậy thì đại biểu hắn năng lực càng xuất chúng. Trước để cử cho hoàng đế làm quan mấy cái nhi tử đã phế bỏ, đón lấy chỉ có thể dựa vào hắn nhiều kiếm lấy công lao, không cho bọn họ lý ra sa sút. Hôm nay Mông Cổ đầu hàng, ta trở nên khắp trốn mừng vui. Võ Tôn đứng lên, quay về văn võ bá quan nói, hôm nay chư vị không say không về, tại đây trong hoàng cung rất ăn mừng. Tuân chỉ. Mọi người dồn dập hành lễ, từng cái vui cười hớn hở. Ngoại trừ Hoa Khoát Thai, thân là đầu hàng khả hãn, ngày hôm nay là Hoa Khoát Thai nhất là khuất nhục tháng ngày. Nhưng mà, hắn chỉ có thể sau lưng vô năng phẫn nộ. Hắn là Mông Cổ khả hãn, đại diện cho mấy trăm ngàn Mông Cổ đại quân và mấy trăm vạn Mông Cổ bách tính. Nếu như có lòng phản nghịch, một giây sau liền sẽ bị Võ Tôn giết. Võ Tôn đi tới Mông Cổ đại doanh nhiều lần, lần thứ nhất chỉ là đem quốc sư Kim Luân Pháp Vương đánh bại, lần thứ hai nhưng là chém giết Mông Cổ cường giả vô số. Mỗi một lần, Võ Tôn đều có lấy hắn trên gáy đầu người cơ hội. Nhưng mà, hai lần đều buông tha hắn. Hắn không cho là thân phận của chính mình đặc thủ, Võ Tôn không dám động thủ. Khả năng duy nhất chính là Võ Tôn cần lưu lại hắn ổn định Mông Cổ. Lại như là Tây Hạ tiền nhiệm hoàng đế Lý Hiển, hiện tại đàng hoàng ngay ở trước mặt Tây Hạ thừa tướng đây. Mà hắn, tương lai thân phận chỉ sợ cũng phải là một cái Mông Cổ thừa tướng chứ. Những chuyện này Hoa Khoát Thai sớm đã có dự liệu, ở Võ Tôn thất thế trước, bọn họ Mông Cổ không có nửa điểm cơ hội phản kháng. Màn đêm buông xuống, bên trong hoàng cung đèn đuốc huy hoàng, một mảnh vui sướng. Võ Tôn mời tiệc văn võ bá quan long trọng tiệc rượu chính đang cử hành. Bên trong cung điện trong không khí tràn ngập nhàn nhạt trầm hương và mỹ thực mùi hương, đan dệt thành một loại làm người say sưa mùi vị. Võ Tôn ngồi ngay ngắn tại trên long ỷ, trên người mặc minh hoàng long bào, đầu đội ngọc quan, mặt mỉm cười, thần thái trang trọng mà uy nghiêm. Hắn hai bên trái phải, ngồi chính là thân là hoàng hậu tiểu long nữ cùng với tạm thời chỉ có đem nữ con gái thân phận quách phủ. Hai người trang phục cực kỳ hoa lệ, ngồi ở Võ Tôn bên cạnh nhưng là cực kỳ ngoan ngoãn dáng dấp. Võ Tôn ánh mắt đảo qua phía dưới, các văn võ ba quan dồn dập túi đầu hành lễ, trên mặt lộ ra kính nể cùng cung kính vẻ mặt. Mới vừa đăng cơ không lâu, trực tiếp để bọn họ phản kháng mấy chục năm đại địch Mông Cổ đầu hàng. Chuyện này quả thật là không dám tưởng tượng sự tình. Chỉ dựa vào này địa kỳ hoàng thành tựu, Võ Tôn liền phối trở thành bọn họ Tây Hạ từ cổ chí kim vĩ đại nhất đế vương, chương 549. Tiệc rượu. Chương 549, tiệc rượu. Cùng Tây Hạ vui sướng không giống, Mông Cổ văn võ bá quan trên mặt tràn ngập khuất nhục, đây là tự thành cắt tư hãn quật khởi tới nay, Mông Cổ lần thứ nhất chịu đến đãi ngộ như vậy. Trước đây Mông Cổ chia năm xẻ bảy, bị nước Kim chèn ép không ra hình thù gì. Bây giờ Mông Cổ đã hoàn thành rồi thống nhất, nước Kim cái này cuộc đời đại địch cũng đã ngã vào lịch sử dòng lũ bên trong. Vốn là không bị để ở trong mắt Tây Hạ, nhưng là ngoan cường còn sống. Càng làm cho người ta không nghĩ tới chính là, hắn Tây Hạ vương Võ Tôn không những ổn định Tây Hạ đổi bại, càng là một lần chuyển bại thành thắng, để Mông Cổ trở thành chiến bại quốc gia. Nhưng mà, sự thực đã đặt tại trước mắt. Bọn họ vô lực phản kháng. Phản kháng những quan viên kia đã hết mức chết ở Võ Tôn dưới trướng. Bọn họ bây giờ có thể kéo dài hơi tàn, hoàn toàn là Võ Tôn ân huệ. Tiến hội bắt đầu, ban nhạc tấu lên vui vẻ nhạc khúc, các vũ giả thân mang hoa lệ trang phục, huyền chuyển nhảy múa. Các cung nữ cầm trong tay đệm lót, mặt trên cái đĩa tinh mỹ thức ăn cùng rượu tiên nước thánh, lần lượt hướng đi mỗi cái bàn. Trên bàn xếp đầy sắc hương vị đều tốt mỹ thực, có cá xí tổ yến, cá mối hải sâm, thịt nướng, cá nướng các loại, mỗi một dạng cũng làm cho người thèm nhỏ dãi. Chư vị, Võ Tôn giơ lên ly rượu, cười to nói, chúng ta ra sức uống này ly, mong ước Tây Hạ cùng Mông Cổ thân thiện cùng tồn tại. Mong ước Tây Hạ cùng Mông Cổ thân thiện cùng tồn tại. Hai bên sắc mặt người khác nhau, nhưng Mông Cổ một phương chúng quy là không dám làm trái lại ở Võ Tôn dưới sự chủ trì, các văn võ ba quan nâng chén trẻ chén, lẫn nhau chúc rượu, bầu không khí nhiệt liệt mà hòa hợp. Võ Tôn đối thủ dưới đáy quan chức không tính quá quen thuộc, cũng không có hứng thú cùng bọn họ quen thuộc. Ngược lại chính là một đám làm công người thôi, hắn người ông chủ này chỉ cần nhớ kỹ một ít nhân vật trọng yếu là có thể. Uống rượu, Võ Tôn dò hỏi Tiểu Long Nữ, Long Nhi, tại đây dạng trên đến hội, ngươi cảm giác hài lòng sao? Phu quân. Tiểu Long Nữ mở miệng nói, ngươi vui vẻ là được rồi. Ẩn tại ý tứ, những này có hay không để ta yêu thích cũng không đáng kể. Ngươi a, Võ Tôn lắc lắc đầu, cảm giác có chút xin lỗi nàng. Tiểu Long Nữ rất không thích những này náo nhiệt, nàng càng muốn quá cổ mộ thanh đạm thế giới. Có điều, tất cả những thứ này đều cùng Võ Tôn chuyện cần làm đi ngược lại. Thân là hoàng hậu, Tiểu Long Nữ không thể không tham dự trận này tiệc rượu. Long Nhi yên tâm. Võ Tôn nhẹ giọng nói rằng, như vậy tiệc rượu sẽ không quá nhiều, ngươi nếu không thích, sau đó ta thiếu làm mấy trận. Không sao. Tiểu Long Nữ lắc lắc đầu, những thứ này đều là cần phải, ta sẽ không tùy hứng. Võ Tôn gật gật đầu, đối với nàng thâm minh đại nghĩa tỏ ra là đã hiểu. Tương ứng, Võ Tôn cũng biết có một số việc có thể miễn thì lại miễn đối với hắn mà nói, chuyện như vậy chính là một cái nhất định phải nhiệm vụ trong đó một khâu thôi. Cần, nhưng cũng không như vậy yêu thích. Võ Tôn quay đầu nhìn về phía Quách phủ, Quách cô nương đây, yêu thích như vậy tiệc rượu sao? Yêu thích. Quách phủ gật đầu liên tục. Cùng Tiểu Long Nữ điểm tĩnh thanh nhã không giống, Quách phủ chính là cái người thích náo nhiệt. Nàng làm chừng 10 năm tiểu thôn cô, chưa từng trải qua cảnh tượng như thế này. Nay tiệc rượu tuy rằng không phải vì nàng chuẩn bị, thế nhưng có thể tham dự đi vào, đối với nàng mà nói đã là mạc đại vinh hạnh. Yêu thích là tốt rồi. Võ Tôn cười nói, chờ Quách tướng quân chiến thắng trở về, gặp có một hồi so với cái này càng yến hội long trọng. Hừm, ân. Nghe Võ Tôn lời nói, Quách phủ gật đầu liên tục, cảm tạ Võ Tôn ca ca. Toàn bộ bên trong hoàng cung, chỉ có Mộ Dung San San, Tiểu Long Nữ cùng với Quách phủ sẽ không xưng hô Võ Tôn vì là hoàng đế bệ hạ. Thế nhưng, người tinh tường đều biết, này ba cái không đem ngôi vị hoàng đế để ở trong mắt nữ nhân, mới là trong hoàng cung nhân vật trọng yếu. Cái khác, dù cho thừa tướng cũng không sánh nổi. Tiệc rượu tiến hành đến cao trào lúc, Võ Tôn đứng lên đến, giơ lên cao ly rượu, hướng về các văn võ bá quan trí lấy chân thành cảm tạ cùng chúc phúc. Hắn nói, hôm nay có thể cùng các vị tổng hợp một đường, quả thật chấm sự may mắn. Nguyện ta triều cương kỷ nghiêm minh, quốc thái dân an, các vị ái khanh cũng có thể cống hiến sức mạnh của bản thân, vì ta Tây Hạ góp một viên gạch. Kính bệ hạ. Mọi người vui sướng uống rượu. Loại này hiến hội long trọng, mặc dù là bên trong hoàng cung, một năm cũng tiến hành không được một lần. Ngoại trừ Võ Tôn lần trước đăng cơ lần kia, đi lên trước nữa đẩy phải là hơn 10 năm trước sự tình. Tiệc rượu vẫn tiến hành đến nửa đêm mới kết thúc, văn võ bá quan uống ngã trái ngã phải đợi được tiệc rượu kết thúc, Võ Tôn dặn dò các thái giám cung nữ nâng văn võ bá quan đi nghỉ ngơi. Những quan viên này đương nhiên sẽ không trụ đến bên trong hoàng cung, đem bọn họ mang đến ngoài cửa thành, tự nhiên sẽ có gia đình của bọn họ thuộc hạ gặp mang về. Phú Nhi cũng ngủ. Tiểu Long nữ ôm Bách Phù, mở miệng nói, "Phu quân, ta trước tiên đem nàng mang về. Loại này mệt nhọc sự tình, vẫn là ta đến đây đi." Võ Tôn túi người xuống, đem Bách Phù ôm lên, "Long Nhi, chúng ta đi thôi." "Ừm." Tiểu Long nữ khẽ gật đầu, ôm lấy một cái mấy chục cân Quách Phù mà thôi, đối với bọn họ tới nói ai cũng như thế. "Ta đều không ngại, phu quân chú ý cái gì?" Tiểu Long nữ giận cười một tiếng, từ Võ Tôn trong tay tiếp nhận Quách Phù, hướng về hồ nước nóng đi đến đi ngang qua cung điện, mấy cái cung nữ hướng về hai người hành lễ. Các nàng nhìn trong ngủ mê Quách Phù có chút chần chờ, loại việc này nhi để hoàng hậu nương nương tới làm à? Các nàng có phải hay không nên hỗ trợ? Nắm ba bộ quần áo lại đây. Võ Tôn quay về cung nữ dặn dò một tiếng, "Bên này không cần các ngươi hầu hạ." "Nô tỳ tuân mệnh." Ba cái cung nữ hành lễ, xoay người đi lấy quần áo. Còn lại cung nữ đàng hoàng đứng ở nơi đó, các nàng hiểu quy củ, tất cả nghe lệnh làm việc. Chương 550. Vũ trưởng không giới hạn thời gian diễn tiếp. Chương 550. Vũ trưởng không giới hạn thời gian diễn tiếp. Lệ. Theo một đạo bạch điêu kêu to, Mộ Dung San San từ trên trời giáng xuống, rơi vào cổ mộ cửa. "Sư phụ, sư cha, ta đã trở về." Đi vào cổ mộ, Mộ Dung San San tiếng vang ở cổ mộ du đãng. "Thái sư phụ, Lương tiền bối, Tôn bà, Vũ chiếu muội muội, Lục ngạc muội muội." Mộ Dung San San đem cổ mộ đám người hô mấy lần, kết quả không ai để ý tới. "Người đâu?" Mộ Dung San San nhíu môi, "Ta thật vất vả mới trở về một chuyến, dĩ nhiên không có phản ứng ta sao?" Ngay ở Mộ Dung San San cầu nhạo thời điểm, phía sau nàng vang lên một đạo kỳ ảo âm thanh, "Ngươi có nghĩ tới hay không, chúng ta vừa vặn không có tại bên trong cổ mộ đây." "Sư phụ." Nghe được phía sau âm thanh, Mộ Dung San San trên mặt lộ ra thần sắc mừng rỡ. Xoay người, vừa vặn thấy một cái cùng mình 9 phần 10 giống nhau đại mỹ nữ. Nữ tử da thịt mềm mại, mắt ngọc mày ngài, màu da bạch nhị, rất có mị lực. Vòng eo của nàng lấy nhẹ, liền như một đóa thủy tiên ở trong gió khẽ du lên, thể hiện ra nàng ưu mỹ dáng người. Người tới không phải người khác, chính là Mộ Dung San San sư phụ Lý Mạc Sầu. Lý Mạc Sầu rõ ràng đã 30 tuổi, nhưng so với hai bát thiếu nữ càng hiện ra tuổi trẻ. Cùng Mộ Dung San San đứng chung một chỗ, không những không giàn mua, càng có thành thục ý nhị. "Sư phụ, ta thật nhớ ngươi." Mộ Dung San San nói, lập tức nhào tới Lý Mạc Sầu trong lòng. Nàng đã có đoạn thời gian không về cổ mộ, nhìn thấy Lý Mạc Sầu thời điểm, phản phất rời nhà thiếu nữ trở về gặp đến mẫu thân bình thường. "San San." Lý Mạc Sầu xoa xoa Mộ Dung San San mái tóc, cười nói, "Ở bên ngoài có được khỏe hay không?" "Không được, một chút cũng không tốt." Mộ Dung San San phảng phất ở bên ngoài bị ủy khuất giống như, ôm sư phụ làm nũng, lúc này trở về, ta không nghĩ ra đi tới. "Sư phụ, San San ở lại cổ mộ cùng ngươi có được hay không a?" "Thật sự?" Đang lúc này, hai đại mỹ nữ phía sau vang lên một thanh âm, "Ngươi chắc chắn chứ?" Nghe âm thanh quen thuộc đó, Mộ Dung San San buông ra sư phụ, nhìn về phía nam tử kia. Nam tử xem ra chừng 20 tuổi, bạch y tung bay, thật sự có như ngọc thụ đón gió, hoa lê tuyết bay, quả thực là nhân vật tuấn tú, tiêu sái xuất trần. Người tới không phải người khác, chính là hiện nay thiên hạ đệ nhất cao thủ, duy nhất hợp đạo cảnh cường giả, Vũ Trường Không. Vũ Trường Không tướng mạo xuất chúng, khí chất siêu nhiên, một thân thực lực càng là siêu phàm thoát tục, đừng nói là người trong võ lâm, coi như là từ cổ chí kim mấy ngàn năm, cũng khó có thể tìm ra có thể cùng hắn cùng sánh vai nhân vật. Mộ Dung San San nhìn người đến một ánh mắt, ngượng ngùng nói, "Sư cha." "A a." Vũ Trường Không khẽ cười một tiếng, nhìn Mộ Dung San San nói, "Trước muốn đi ra ngoài lang bạt chính là ngươi, nhiều năm không trở lại chính là ngươi, bây giờ trở về lại không muốn đi vẫn là ngươi." "Nói vậy, là bị ủy khuất gì chứ?" "Nào có." Mộ Dung San San kiên quyết phủ nhận, lấy ra một phong tin đưa cho Vũ Trường Không, "Sư cha, đây là tiểu sư đệ đưa cho ngươi tin." Ta là trở về đưa tin." "Đưa tin nơi nào cần phải San San tự mình đi một chuyến? Rõ ràng chính mình bay trở về không càng nhanh hơn sao?" Vũ Trường Không từ Mộ Dung San San trong tay tiếp nhận thư tín, mở ra sau kiểm tra một ánh mắt. Ngay ở Vũ Trường Không xem tin thời điểm, Mộ Dung San San cũng đem gần nhất chuyện đã xảy ra nói rồi một lần. Bất kể là Võ Tôn đăng cơ vì là Tây Hạ Vương, vẫn là hắn cướp bóc Mông Cổ 10 vạn đại quân, đi Mông Cổ đại khai sát giới, mời chào Mộ Dung Thiên Lý cùng với Quách Tĩnh làm tướng quân, dẫn dắt 10 vạn đại quân khai cương quách thổ. Từng việc, từng kiện sự tình nói tới đầy nhiệt tình. Phản phất những chuyện này phát sinh cùng nàng có quan hệ giống như, làm cho nàng hài lòng thành như vậy. Vũ Trường Không cùng Lý Mạc Sầu chuyện này đối với làm cha mẹ đúng là không có vẻ mặt gì, phản phất chính mình nhi tử làm được những việc này không thể bình thường hơn được sự tình bình thường. Kim Luân Pháp Vương cùng với Mông Cổ rất nhiều cao thủ đã chết, vẫn còn có một cái cao thủ không biết tên, dùng như kế điều động ạ xạ xỉn phái giáo chủ Hạ Sạn Sa Bạ. Vũ Trường Không hồi ức một hồi xạ điêu cùng thần điêu thời kỳ nhân vật. Thiên hạ to lớn, không gì không có. Có thông minh này cùng vũ lực ta có thể nghĩ ra 10 cái trở lên. Vũ Trường Không lắc đầu, thế nhưng trong những người này, không có một cái sẽ cùng ta đối nghịch. Thiên hạ đứng hàng thứ 15 vị trí đầu cao thủ đều là chính mình thân bằng bạn tốt, Vũ Trường Không có cái này sức lực nói những câu nói này. Dám tính toán con trai của chính mình người, tuyệt đối sẽ không tại đây những người này bên trong. Mà ngoài ra, còn có thể có người nào đây? Nho nhã khí chất, người Kim hoặc là người Tống. Vũ Trường Không lại mở ra thư giấy, nhìn mấy chữ này, thầm nghĩ nổi lên một cái tên. Dương Khang. Cũng chính là bị Hoàn Nhan Hồng Liệt nuôi lớn Hoàn Nhan Khang. Dương Khang thông minh đặt ở thời kỳ này tuyệt đối xem như là thông minh hơn người, tuy rằng tập võ không tính chăm chỉ, nhưng võ học thiên phú nhưng thực tại không kém. Khiếm quyết cũng chính là một cái nhân vật chính vầng sáng thôi. Vũ Trường không trước không nghĩ lên hắn, chủ yếu là nhớ tới Dương Khang đã chết ở hắn tính toán bên dưới, mà động thủ người vẫn là đã từng Tây Độc Câu Dương Phong. Có điều, cái kia đều là tư duy theo quán tính thôi. Dương Khang thật sự đã chết rồi sao? Từ các loại biểu tượng xem ra, Dương Khang xác thực chết rồi. Thế nhưng còn có một khả năng, đối phương Kim Thiền thoát xác. Chương 294. Không có chết sao? Vũ Trường không cũng không xác định, có điều đây là Vũ Trường không nghĩ đến tối có khả năng kẻ tình nghi. Ngoài ra, khả năng tồn tại cũng chỉ có hai loại khác khả năng, đại tống trong hoàng cung ẩn giấu cao thủ hoặc là hạ sản sạc bạ đang cố ý thả ra tin tức giả. Cho tới những người khác, hoặc là không bản lĩnh này, hoặc là không cái này đầu óc. Dù sao có thể đem hạ xạ xỉn phái giáo chủ hạ sản sạc bạ cái này phản hư cảnh hậu kỳ cường giả chơi xoay quanh, đối phương tối thiểu cũng có hoàng dung năng lực mới được. Mà toàn bộ võ lâm có thể làm được những này, lại là địch không phải bạn bè, sẽ không có cái khác mục tiêu. Nghĩ kỹ sau khi, Vũ Trường không nội lực lưu chuyển, để thư giấy trên tự chuyển động. Có điều chốc lát, một phong tin đáp lại ngay ở nguyên bản trên tờ giấy hình thành. Này một tay nhưng là Vũ Trường không độc nhất năng lực, đừng nói ngũ tuyệt, liền ngay cả Lý Mạc Sầu đều không thể học được. Tin đáp lại đã viết tốt. Vũ Trường không quay về Mộ Dung San San nói, nếu San San không muốn rời đi, vậy thì sắp xếp Bạch Điều đưa tin đi. Ừm. Mộ Dung San San gật gật đầu, cầm tin đáp lại đi tới bên ngoài. Có điều chốc lát, Mộ Dung San San đã để Bạch Điều đem tin đưa đi. Lại lần nữa trở lại của Mộ Dung San San hiếu kỳ dò hỏi, sư phụ, sư cha, Vũ Chiếu muội muội, Thái sư phụ, Lương Tiền Bối, Tôn bà còn có Lục Ngạc muội muội đi nơi nào? Sau khi trở về chỉ nhìn thấy sư phụ cùng sư cha, Mộ Dung San San đối với những khác người cũng là rất nhớ nhung đây. Các nàng ở sau núi ăn đồ nướng đây. Lý Mạc Sầu cười nói, Du cùng khung đi bên ngoài trộm tới một con tiểu mai hoa lộc, Vũ Chiếu nha đầu kia nói muốn cho nó chết hương một điểm, sau đó là ở phía sau núi nhấc lên vị nướng. Vốn là chúng ta cũng ở bên kia. Vũ Trường không từ tốn nói, này không phải nhìn thấy ngươi trở về mà, chúng ta làm sao cũng được đến chào hỏi a. Vậy còn chờ gì? Nghe được những người khác đều ở sau núi, Mộ Dung San San tràn đầy phấn khởi, chúng ta cũng cùng đi a. Lại chậm, ăn ngon đều bị các nàng ăn sạch. Chương 551, một nhà già trẻ. Chương 551, một nhà già trẻ ánh tà dương chiếu vào bích lục trên cỏ, cho Trung Nam Sơn giã ngoại tăng thêm một vẻ tấm áp sát thái. Vị nướng đã xây dựng hoàn thành, ánh lửa ở giữa trời chiều nhảy lên, rọi sáng mọi người hưng phấn khuôn mặt. Lửa than đang thiêu đốt bên trong phát sinh đùng đùng tiếng vang, nương theo đồ ăn ở giá nướng trên xoay tròn lúc phát sinh mê người hương vị, làm người thèm nhỏ dãi. Thịt nướng dầu mỡ nhỏ xuống ở lửa than trên, trong nháy mắt hóa thành một tia khói, mang theo làm người say sưa mùi hương tràn ngập ra. Mai con, ngươi chết tốt lắm hương a. Lọ lì Tạ Vũ Chiếu nghe mùi thơm mê người, nước mắt không hăng hái từ khóe miệng chảy xuống. Ha ha, mấy cái phụ nhân cười, kéo xuống một khối nướng chín thịt liệu, vẩy lên hương liệu đưa cho Vũ Chiếu, biết ngươi thèm ăn, ăn đi. Ừm. Vũ Chiếu tiếp nhận thịt nướng, vui sướng cắn một cái. Một bên khác, Lương Dĩnh lại cầm nướng kỹ rau dưa đưa cho một cái khác điểm tĩnh nữ hải, cười nói, Lục Ngạc, ăn đi. Tạ ơn sư phụ. Lục Ngạc cười nhận lấy. Cùng Vũ Chiếu cái này ăn thịt động vật lẫn nhau so sánh, Lục Ngạc càng yêu thích ăn chay thực. Lục Ngạc là Âu Dương Khắc cùng Cửu Thiên Xích con gái, có điều hai người này đều chết ở Vũ Trường không thủ hạ bọn hắn. Từ đó trở đi, Lục Ngạc bị hai người thu dưỡng, trở thành cổ mộ đệ tử. Lục Ngạc thiên phú không sánh được Võ Tôn cùng Vũ Chiếu, thậm chí không sánh được Mộ Dung San San cùng Tiểu Long Nữ. Có điều nàng người này thắng ở chăm chỉ, tu luyện thời khắc khổ, so với những người khác càng sâu. Mặt khác, Lục Ngạc không chỉ là Lý Mạc Sầu đồ đệ, cũng là Lương Dĩnh đồ đệ. Có hai cái sư phụ đồng thời giáo dục, một thân võ công tuy rằng còn không sánh được Tiểu Long Nữ, nhưng cũng không tính không lấy ra được. Dù sao còn chỉ là cái 13 tuổi thiếu nữ, bạn cùng lứa tuổi bên trong cũng gần bằng với Võ Tôn cùng Vũ Chiếu mà thôi. Lục Ngạc tỷ tỷ. Vũ Chiếu ăn đồ vật, cười nói, mới vừa Bạch Điêu trở về, ngươi đoán sẽ là San San tỷ vẫn là ca ca, hay hoặc là sẽ là Long tỷ tỷ, đều có khả năng đi. Lục Ngạc không có suy đoán bất luận cái nào, ta đoán khẳng định không phải ca ca. Vũ Chiếu cắn một cái thịt hiệu, tàn bạo mà nói, hắn đã sớm ngóng trông bên ngoài sinh hoạt, đi ra ngoài một chuyến, chắc chắn sẽ không nghĩ trở về. Cùng mẫu thân như thế, Vũ Chiếu thở nhỏ từ thái sư phụ nơi đó nghe cha cùng mẫu thân cố sự lớn lên, tự nhiên biết mẫu thân lén lút đi ra ngoài tìm cha cái này phu quân trở về sự tình. Nàng cũng muốn như vậy đáng tiếc, cha cùng mẫu thân không cho phép. Từ lúc ca ca lén lút chạy ra ngoài sau khi, Vũ Chiếu cũng muốn thử nghiệm lén đi ra ngoài chơi đùa. Kết quả mà, một lần xa nhất đều không chạy xuống Trung Nam Sơn. Cho tới trong ngày thường đi bên dưới ngọn núi trên chợ mua đồ tránh đi, càng là liền ba trượng đều chạy không ra được liền sẽ bị tóm trở về. Vũ Chiếu cái kia hận a. Dựa vào cái gì ca ca có thể đi ra ngoài, Long tỷ tỷ có thể đi ra ngoài, San San tỷ có thể đi ra ngoài, liền chính mình không ra được đây. Đến nay thử nghiệm hơn 80 về, một lần đều không thể thành công. Ăn ngươi đi. Lâm Lạc lại cho tiểu đồ tôn cùng nơi thịt, cười nói, đi ra ngoài sự tình tiểu này ngươi cũng đừng nghĩ đến. Hừ hừ. Vũ Chiếu tàn nhẫn mà cắn một cái thịt, thở phì phò nói, các ngươi đều bắt nạt ta. Ai bắt nạt chúng ta tiểu công chúa rồi? Ngay ở Vũ Chiếu làm đúng thời điểm, Vũ Trường không ba người đi tới. Mộ Dung San San cười tủm tỉm quay về Vũ Chiếu nói, tiểu sư muội, đã lâu không gặp. San San tỷ. Nhìn thấy hồi lâu không thấy Mộ Dung San San, Vũ Chiếu cao hứng đánh gục nàng trong lòng, San San tỷ, đã lâu không gặp, ta nhớ ngươi muốn chết. Nhớ ta? Mộ Dung San San cười nói, ngươi quay về sư phụ xem hai mắt, không cũng như thế mà. Hai thầy trò giống nhau như lúc, xem ai không đều giống nhau a. Mới không giống chứ. Vũ Chiếu lắc lắc đầu, mẫu thân ôn nhu như nước, biểu hiện không ra San San tỷ hổ dạng. Xì xì. Nghe Vũ Chiếu lời nói, Lâm Lạc không khỏi bật cười. nói Lý Mạc Sầu ôn nhu, ngươi là thật lòng sao? Nhớ lúc đầu, Lý Mạc Sầu có thể so với Mộ Dung San San hổ có thêm, cũng chính là sinh hai đứa bé sau khi mới đổi tính. Tốt, ngươi dĩ nhiên như vậy bẩn thỉu sư tỷ. Nghe Vũ Chiếu lời nói, Mộ Dung San San cười nói, ngày hôm nay, tỷ tỷ ta liền đem ngươi cái mông nhỏ mở ra hoa. Vừa nói, Mộ Dung San San lòng bàn tay liền hướng Vũ Chiếu cái mông đập tới. A cứu mạng a. Vũ Chiếu giãy giụa, cầu xin tha thứ, có cái ăn đứa nhỏ rồi. Nhìn hai người làm ầm ĩ dáng vẻ, nhưng là không có ai đi ngăn cản. San San quả nhiên vẫn là cái kia San San. Nhìn Mộ Dung San San cử động, Lý Mạc Sầu lộ ra nụ cười nhàn nhạt, đều thành đại cô nương, còn cùng khi còn bé không khác biệt gì. Chỉ nhiều năm linh, không giải nội tâm. Vũ Trường không lắc lắc đầu, đại khái đến chờ nàng thành gia lập nghiệp sau khi mới gặp có chuyển biến đi. San San gặp lập gia đình sao? Lý Mạc Sầu suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, e sợ rất khó. Khó liền không lấy chồng. Vũ Trường không một mặt không đáng kể dáng vẻ, chúng ta cổ mộ nhà lớn nghiệp lớn, lại không phải không nuôi nổi nàng. Thế gian cũng không có cái nào nam tử phối làm San San phu quân. Thật sao? Nghe trượng phu lời nói, Lý Mạc Sầu nhíu nhíu mày, nhưng là xem San San khi trở về răng dấp, hẳn là bị cái gì đả kích. Có thể đi. Vũ Trường không nhún vai một cái, mở miệng nói, hai ngày nay ngươi hỏi thăm một chút San San rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì đi. Làm sư phụ, ngoại trừ muốn dạy dỗ hài tử võ công ở ngoài, cần phải tâm tính bồi dưỡng, tâm lý khai thông cũng là tất nhiên. Hừm, ta xem một chút đi. Lý Mạc Sầu gật gật đầu, ta cũng lo lắng San San gặp lưu lại cái gì bóng ma trong lòng. Hai vợ chồng nói chuyện, Vũ Trường không cầm lấy một khối thịt hiệu nướng lên. Liên thiêu đốt mà nói, thủ nghệ của hắn cũng khá. Vừa nướng thịt, vừa cùng Lý Mạc Sầu phân thực ở bề ngoài không có nửa điểm không giống, nhưng trong lòng lại là đang tính toán cái khác. Trời cao, ngươi có tâm sự? Lý Mạc Sầu dò hỏi, là Tôn Nhi cái kia phong tin, nhường ngươi sản sinh dự cảm không tốt sao? Cùng chuyện này có một chút quan hệ. Vũ Trường không cũng không có phản bác, mở miệng nói, võ tôn võ công ta không lo lắng, có điều đối nhân xử thế còn chưa đủ thành thục. Lần này giết người có chút tàn nhẫn, ta lo lắng hắn chơi vỡ. Ngươi muốn xuống núi sao? Lý Mạc Sầu ăn đồ vật, dò hỏi một tiếng, cho hắn làm chút khắc phục hậu quả sự tình. Không cần. Vũ Trường không lắc lắc đầu, Tôn Nhi có thể làm tốt, vậy thì không cần chúng ta hỗ trợ. Nếu như hắn làm không được, ảo não chạy về đến là được rồi. Võ Tôn đối với đứa con trai này vốn là thả rông, nên cho trợ giúp như thế không ít, nhưng không có cho hắn nửa điểm ràng buộc. Thân là một cái anh xuyên người, Võ Tôn ưu thế so với Vũ Trường không có thể lớn hơn nhiều. Tài nguyên, công pháp vô số, còn nhỏ tuổi cũng đã là đương đại ba vị trí đầu cao thủ. Tranh bá thiên hạ trò chơi đã bắt đầu rồi, vậy hãy để cho hắn hảo hảo chơi đùa. Nếu như này cũng có thể làm cho hắn chơi thoát, vậy thì đàng hoàng tìm một chỗ trồng trọt đi được rồi. Vũ Trường không sẽ không rỗi ra cứu viện. Nếu như chuyện gì đều cần hắn đi làm lời nói, cái kia Vũ Trường không mười mấy năm qua đã sớm quyết định. Muốn hắn làm sao dùng, chương 552. Đêm nói. Chương 552, đêm nói. Hai tỷ muội chơi đùa lập tức trở về ăn đồ ăn. Dù sao lại chơi đùa xuống, chết như vậy hương mai con liền bị ăn sạch. Từ mới vừa đả đả nháo nháo, rất nhanh sẽ chuyển biến thành tranh đoạt thịt hiệu. Lúc này những người khác đã sớm ăn uống no đủ, Vũ Trường không phụ trách hảo, mà Mộ Dung San San cùng Vũ Chiếu nhưng là cấp hướng về trong miệng nhét. Trong chốc lát, hai người liền mỏ bóng loáng đầy mặt. Hai người các ngươi, cũng thật là một cái tính tình. Nhìn Mộ Dung San San cùng Vũ Chiếu dáng dấp, Võ Tôn không khỏi lắc lắc đầu, lại quá cái 4, 5 năm, các ngươi ba người dùng chung gương mặt, e sợ đi ra ngoài đều không ai có thể phân biệt ra được ai là ai. Vũ Chiếu hoàn mỹ truyền thừa Lý Mạc Sầu tướng mạo, lại quá cái 2, 3 năm, gần như chính là Vũ Trường không cùng Lý Mạc Sầu lần đầu gặp lại lúc dáng vẻ ân. Hiện tại gần như cũng là lần thứ nhất nhìn thấy Mộ Dung San San lúc dáng dấp. Hi hi, Vũ Chiếu cười nói, ta cùng San San tỉ một cái khuôn mẫu khác đi ra, không tốt sao? Được, vừa nhìn chính là mỹ nhân bại hoại. Lý Mạc Sầu buồn cười nói, nhưng là, ta vẫn cảm thấy Lục Ngạc càng xem mẫu thân. Lý Mạc Sầu đem Lục Ngạc ôm đồn lại đây, cười nói, ngươi xem một chút, chúng ta tính cách có phải là càng xem. Nghe lời của sư phụ, Lục Ngạc không khỏi cúi đầu. Nàng thẹn thùng. Lục Ngạc tướng mạo cùng thiên phú cùng với những cái khác người không có cách nào so với đứng chung một chỗ khá là lời nói, Vũ Chiếu chính là đại tiểu thư, mà nàng chính là đại tiểu thư bên người nha hoàn. Nhưng là sư phụ nói các nàng càng xem, chuyện này đối với nàng tới nói cũng coi như là một loại khẳng định. Chỉ là, ở Lý Mạc Sầu lúc nói lời này, Vũ Trường không cùng Lâm Lạc mọi người dồn dập đưa ánh mắt nhìn sang. Tính cách xem, ngươi chính là bắt nạt bọn nhỏ không hiểu chuyện a. Mười mấy tuổi liền dám nhắc tới kiếm sông sáo giang hồ, nếu không có Vũ Trường không ở, Lý Mạc Sầu sợ là sớm bị người lừa gạt không còn sót lại một chút cả đi. Có điều nhìn Lý Mạc Sầu cái kia một bộ ngạo nghễ dáng dấp, những người khác đúng là không có vạch trần ý tứ. Trang, ngươi cứ giả vờ đi. Ai đụng phải quá ngươi a? Cũng chính là ngươi hiện tại nhi nữ song toàn, quá nổi lên ngày tốt, nếu không thì còn dám nói khoác không biết ngượng nói tính cách thật. Ăn đi. Vũ Trường không đem cùng nơi thịt nướng đưa cho Lý Mạc Sầu, mở miệng nói, ăn uống no đủ, chúng ta cũng nên trở lại. Ừm. Lý Mạc Sầu không có từ chối, cái miệng nhỏ ăn khảo thịt hiệu. Cái kia cẩn thận từng ly từng tí một dáng dấp, thật cùng Lục Ngạc có mấy phần giống nhau. Có điều cũng là, Lý Mạc Sầu đã hơn 10 năm không có ở trên giang hồ giết người, tính tình cũng bị dưỡng đi ra. Mấy người ăn xong đồ vật, đem vĩ nướng thu thập lên. Vũ Trường không tiện tay vung lên, một đạo hàn băng lực lượng đem tủi lửa đóng băng lại. Tuy rằng này Trung Nam Sơn không phải gia nghiệp của bọn họ, thế nhưng bị đốt cháy hủy hoại cũng không phải chuyện gì tốt. Dù sao cũng coi như là chính mình hậu hoa viên đây, vẫn là bảo vệ một hồi tốt hơn. Quyết định tất cả, một đại gia đình hướng về cổ mộ mà đi. Chờ đợi mọi người trở về gian phòng của mình sau khi, Lý Mạc Sầu tìm tới Mộ Dung San San làm lên tư tưởng giáo dục. San San, ngươi có tâm sự? Đi đến Mộ Dung San San gian phòng, Lý Mạc Sầu ngồi ở nàng bên cạnh lôi kéo tay nói, trong lòng đang suy nghĩ gì, có thể nói cho ta một chút à? Sư phụ, không, không có a, Mộ Dung San San cúi đầu, cái gì cũng không dám nói. Ngươi từ mười mấy tuổi theo vi sư, cũng là gần nhất 5 năm thời gian ngươi ở bên ngoài du lịch thấy được ít. Lý Mạc Sầu lắc lắc đầu, mở miệng nói, trong lòng ngươi nghĩ cái gì, thật sự coi có thể gạt vi sư sao? Sư phụ, ta gạt ngài cái gì nhỉ? Mộ Dung San San trừng mắt nhìn, một bộ hồn nhiên rực rỡ răng rắc, ta có bao nhiêu cân lượng, ngài còn không biết sao? Ta giấu ai cũng không gạt được ngài a. Hừ hừ, biết là tốt rồi. Lý Mạc Sầu ngón tay ở Mộ Dung San San trên đầu điểm một cái, ngươi biết không che giấu nội ta, còn không thành thật bàn giao. Nghe lời của sư phụ, Mộ Dung San San lại một lần nữa đem đầu hạ thấp. Trong lòng quả thật có sự tình, thế nhưng thật không tiện cùng sư phụ nói a, ai, nhìn đồ đệ dáng vẻ ấy, Lý Mạc Sầu thở dài một tiếng, nha đầu lớn hơn rồi, cũng sẽ khốn khổ vì tình. Sư phụ, ta. Mộ Dung San San một mặt dáng vẻ vội vàng, phảng phất sợ sẽ sư phụ tiếp tục nói bình thường. Làm sao? Sợ ta nói rồi. Lý Mạc Sầu lông mày nhíu lại, tựa như cười mà không phải cười nói, sư phụ ngươi ta 15 tuổi rồi cùng ngươi sư cha cùng nhau, ngươi điểm ấy hơi nhỏ tâm tư, ta có thể nhìn không thấu sao? Lý Mạc Sầu nói, tại trên trán Mộ Dung San San điểm một cái, trong lòng nghĩ cái gì, đều viết lên mặt. Ai nha. Nghe lời của sư phụ, Mộ Dung San San dùng tay bụng mặt hướng về gối trên một bát, làm nổi lên chim cút. Không có thứ gì, không có thứ gì. Đường đường phản hư cảnh hậu kỳ đại cao thủ, Mộ Dung San San thẹn thùng lên không có chút nào dám đối mặt sư phụ. Dù sao đối với một cái mười mấy tuổi tiểu tử vắt mũi chưa sạch động tâm đã đủ thẹn thùng, một mực người này vẫn là sư phụ nhi tử. Sư phụ ngậm đắng nuốt cay đem nàng nuôi lớn, chính mình nhưng làm ra chuyện như vậy. Mộ Dung San San cảm giác mình có chút ân đền oán trả, lúc này đối mặt sư phụ nào dám nói chuyện a. Lý Mạc Sầu vỗ vỗ Mộ Dung San San phía sau lưng, nói nhỏ, "San San." "Sư phụ." Mộ Dung San San bụm mặt nói, "Ngài đừng nói." "Được, không nói, không nói." Lý Mạc Sầu thở dài một tiếng, đồ đệ đều thẹn thùng thành như vậy, nàng nơi nào còn có thể tiếp tục khuyên bảo đây. "Cái kia San San nghỉ ngơi thật tốt, vi sư đi trước." Lý Mạc Sầu lắc lắc đầu, xoay người đi ra ngoài. Lý Mạc Sầu rời khỏi hồi lâu, Mộ Dung San San xác nhận bên ngoài không có động tĩnh mới ngồi dậy. Lúc này Mộ Dung San San gò má hồng hồng, hướng về cửa xem đi xem lại, trái tim rầm rầm nhảy, phảng phất chấn kinh mai con bình thường đột nhiên, Mộ Dung San San nghe được bên ngoài tiếng bước chân lại vang lên. Cũng không chờ nàng nhận biết là ai, trực tiếp cởi quần áo, hướng về trong chăn một xuyên. "San San tỷ, ta tới rồi." Tiêu tiểu âm thanh ở cửa vang lên, ngay sau đó là, "Đụng ảng", một ước, cổng lớn bị đá văng. Một cái khác nào tinh linh bé gái chạy vào trong phòng, đi đến Mộ Dung San San bên giường. Như thế đã sớm bắt đầu giả bộ ngủ sao? Vũ Chiếu cong lên miệng nhỏ, xem Mộ Dung San San còn đang giả bộ ngủ, trên mặt lộ ra không có ý tốt nụ cười, "San San tỷ, vậy thì chớ có trách ta đi." Vũ Chiếu nói, cởi giày bước lên Mộ Dung San San trên giường. Vốn là ăn mặc áo lót đến, Vũ Chiếu vén chăn lên liền hướng Mộ Dung San San trong chăn một xuyên. "Khà khà," Vũ Chiếu cười nói, "Mẫu thân đến mấy năm không ngủ cùng ta, ngày hôm nay liền do San San tỷ đến bổ khuyết đi." Vừa nói, Vũ Chiếu chăm chú ôm Mộ Dung San San, hướng về trong lòng nàng chui một hồi. Nhưng mà, mặc cho Vũ Chiếu muội muội lại đây làm trò, Mộ Dung San San nhưng là không có tỉnh lại ý tứ. Một lát sau, làm Mộ Dung San San xác nhận Vũ Chiếu ngủ thiếp đi sau khi mới chậm rãi mở mắt ra. "Tiểu nha đầu," Mộ Dung San San cười cợt, nắp đắp chăn, ôm Vũ Chiếu ngủ thiếp đi. Chương 553. "Ta khi còn bé ăn được khổ, ngươi làm một chút không ăn." Chương 553. "Ta khi còn bé ăn được khổ, ngươi làm một chút không ăn." Gây go. Tỉnh lại sau giấc ngủ, Mộ Dung San San phát hiện mình dĩ nhiên ngủ quên. Làm sao liền ngủ quên đây? Mộ Dung San San xoa xoa đầu. Ở bên ngoài dã quen rồi, về của Mộ dĩ nhiên cũng không có thời gian quan niệm. Mộ Dung San San động tác có chút lớn, đem bên cạnh tiểu nha đầu Vũ Chiếu cũng cho đánh thức. "San San tỷ, ngươi làm gì thế?" Vũ Chiếu rủi rủi con mắt, nói lầm bầm, "Còn có nhường hay không tiểu hài tử đi ngủ? Không biết giấc ngủ không đủ hội trưởng không cao hả?" "Ha." Mộ Dung San San một mặt kinh ngạc nhìn về phía Vũ Chiếu, "Chúng ta muộn như vậy mới tỉnh, sư phụ cùng sư cha sẽ không có ý kiến à?" "Ý kiến? Ý kiến gì?" Vũ Chiếu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Mộ Dung San San, "Chỉ là ngủ thêm một lát nhi mà thôi à, có quan hệ gì?" "Mộ Dung San San, nghe một chút, cái này gọi là nói cái gì? Chỉ là ngủ thêm một lát nhi mà thôi. Làm sao ta ở cổ mộ thời điểm không có đãi ngộ này?" Mộ Dung San San nhưng là nhớ tới rõ rõ ràng ràng, nàng tùy tùng sư phụ đoạn thời gian đó ngủ sớm dậy sớm đều là tất nhiên. Làm sao nàng vừa ra khỏi cửa, cổ mộ quy củ liền thay đổi? Trên thực tế, cổ mộ từ đâu tới nhiều quy củ như vậy? Tổng cộng liền như vậy mấy người, gia chủ còn chưa là trưởng bối. Lý Mạc Sầu người trưởng môn này, nói trắng ra đều là lưu manh. Vũ Chiếu cùng Lục Ngạc mặt trên có vài một trưởng bối cháu đây, tối nay nhi rời giường là một chuyện à? Trên thực tế cổ mộ quy củ chỉ đối với Mộ Dung San San cùng võ tôn hữu dụng. Tập võ cũng được, học văn cũng được, đều là nghiêm ngặt đốc thúc. Cho tới tiểu long nữ, Vũ Chiếu cùng với Lục Ngạc, xưa nay đều là theo các nàng ý nghĩ của chính mình. Cổ mộ không cần các nàng ra người xuất lực đi chiến đấu, chỉ cần khỏe mạnh lớn lên là được. Vì lẽ đó, các nàng chỉ cần đói bụng biết ăn đồ ăn, lạnh biết mặc quần áo, trời mưa biết hướng về cổ mộ chạy là được. Có điều trước võ tôn còn ở cổ mộ, chính hắn bị liên lụy với chịu khổ tu luyện, cũng nghĩ đem còn lại ba người kéo xuống nước. Tiểu long nữ vẫn lấy con dâu nuôi từ bé tự xưng, so với võ tôn còn chăm chỉ đây. Lục Ngạc trong lòng không cái gì chủ kiến, võ tôn nói ra sau đó cũng không có nửa điểm phản đối. Nhưng Vũ Chiếu có thể không ăn chính mình ca ca cái kia một bộ. Từ nhỏ đến lớn, ăn đồ ăn cùng ngủ nướng vẫn là nàng hai đại ham muốn. Hơn nữa có Lâm Lạc vị sư tổ này bà cháu, mẹ lời nói đều không dễ sử dụng. Chậm rãi, Vũ Trường không cùng Lý Mạc Sầu đã sớm chẳng muốn quản. Khuê nữ mà, không bị người lừa gạt đi là được. Thời khắc bây giờ, Mộ Dung San San nghe Vũ Chiếu nói mấy giờ rời giường đều được, nhiều nhất bỏ qua cơm chút ít. Cả người đều choáng váng. Nói cách khác, ta khi còn bé ăn được khổ, ngươi làm một chút không ăn. Mộ Dung San San cảm giác mình tâm thái có chút vỡ. Không phải, này dựa vào cái gì a? Mọi người đều là người, tại sao ta ngủ sớm dậy sớm, liều mạng tu luyện, ngươi liền có thể sống phóng túng, tự do tự tại? Liên bởi vì ngươi tuổi nhỏ. Hi hi, Vũ Chiếu một chút trong lòng áp lực đều không có, dù cho là vừa đến lợi ích người cũng không có nửa điểm cảm giác tội lỗi. Cha nói, chúng ta định vị không giống nhau a. Vũ Chiếu cười hì hì nói, San San tỷ khi còn bé một lòng muốn làm nữ hiệp đây, nhất định phải học trên một thân hảo võ nghệ. So với chính của mộ người kém không liên quan, nhưng tuyệt đối muốn so với sở hữu người ngoài đều cường. Nghe Vũ Chiếu lời nói, Mộ Dung San San gật gật đầu. Hiện nay võ lâm, ngoại trừ sư cha, sư phụ cùng với võ tôn đệ đệ ở ngoài, Mộ Dung San San cùng ngũ tuyệt cấp cao thủ cũng là một cấp bậc. Nàng không chắc có thể thắng đối phương, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không bại bởi bọn họ. Thế nhưng ta không giống nhau a. Vũ Chiếu vô vô chính mình, một mặt tự tiêu, cha ta đệ nhất thiên hạ, ta từ nhỏ đã không ôm chí lớn. Chưa bao giờ hiểu chuyện hồi đó, liền lập chí làm một cái ăn no chờ chết tiểu rác rưởi. Vì lẽ đó, ta muốn cái gì nỗ lực đây? Từ đầu tới cuối, ta đều không nghĩ tới sông sáo giang hồ a. Vũ Chiếu yên tâm thoải mái nằm ở trên giường, hai chân chéo ngoại, vì lẽ đó, ta dậy sớm như thế làm cái gì? Đi ăn cơm sao? Chậm một chút nhi lại không phải không cơm. Người nói này tốt. Mộ Dung San San dừng lại một chút, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, làm cho người ước ao a. Vũ Chiếu tiểu muội muội nói rất đúng, giấc mộng của nàng chính là sống phóng túng. Coi đây là mục tiêu, nàng xác thực không cần nỗ lực a. San San tỷ, ngươi hiện tại gần như cũng hoàn thành mục tiêu của ngươi chứ? Tiểu nha đầu nhìn bên cạnh mặc chỉnh tề Mộ Dung San San, cười nói, chỉ là dậy muộn một điểm, lại có quan hệ gì đây? Này, này không phải sợ sư phụ trách cứ mà. Mộ Dung San San lúng túng nở nụ cười, trước đây tu luyện thời điểm nàng là một chút cũng không dám lười biếng. Cũng không phải nói sẽ bị sư phụ trách phạt, mà là nàng không muốn để cho sư phụ thất vọng. Mộ Dung San San là bị sư phụ cùng sư cha từ người xấu trong tay cứu, sau đó có thể bái sư sát suất cao vẫn là tấm này mặt giống nhau như lúc. Mười mấy tuổi bắt đầu tập võ xem như là chậm một chút, thế nhưng sư phụ cùng sư cha chuẩn bị cho nàng các loại bí tịch võ công cùng với linh đan rượu dược nhưng là đem những này không đủ tất cả đều bù đắp. Sư phụ đối với mình tốt như vậy, Mộ Dung San San làm sao có thể làm cho nàng thất vọng đây? Mẫu thân mới sẽ không trách cứ ngươi đây. Vũ Chiếu mở miệng nói, mẫu thân thường thường khích lệ San San tỷ đây, nói ngươi mới là chúng ta cổ mộ bên ngoài, so với nàng người trưởng môn này còn xứng trước đây. Có thật không? Nghe Vũ Chiếu nói sư phụ khích lệ chính mình, Mộ Dung San San lộ ra thần sắc mừng rỡ. Phảng phất nghe được cha mẹ khích lệ tiểu hài tử bình thường, nơi nào có đại cao thủ dáng vẻ. Đương nhiên là thật sự. Vũ Chiếu gật gật đầu, không tin lời nói, San San tỷ có thể đi hỏi mẫu thân a. Quên đi. Mộ Dung San San lắc lắc đầu, như thế hài lòng sự tình, vẫn là ở ta trong nội tâm bảo lưu đi. Có điều, Mộ Dung San San đem Vũ Chiếu ôm lấy đến, hiện tại đều tỉnh rồi, chúng ta vẫn là rời giường đi. A, Vũ Chiếu đúng là không có từ chối, ngủ một trường cảm thấy, nàng cũng đói bụng. Hai tỷ muội sau khi rời giường, phát hiện cơm nước đã sớm nguội, cũng không có phiền phức Tôn bà, chính Mộ Dung San San liền đem cơm nước nóng một hồi, cùng Vũ Chiếu đồng thời thật vui vẻ bắt đầu ăn. Tuy rằng Vũ Chiếu nói rồi sư phụ sẽ không trách tội, nhưng Mộ Dung San San vẫn là không dám đi xúc động sư phụ rủi ro. Cả ngày đều quy củ, ngay ở trước mặt hảo hải tử. Sáng sớm hôm sau, Mộ Dung San San người đầu tiên tỉnh lại. Cũng không phải nàng dậy sớm, chính là trước đây ở cổ mộ lúc bình thường rời giường thời gian. Nhưng mà, toàn bộ cổ mộ tỉnh lại chỉ có nàng. Xem ra ta sau khi rời đi, mọi người đều trở nên lại. Mộ Dung San San lắc lắc đầu, đúng là không có trở lại ngủ cái gì giấc ngủ, mà là đi vào nhà bếp đem toàn gia cơm nước tất cả đều làm đi ra. Thời gian không lâu, Tôn bà rời giường làm cơm. Nhìn thấy Mộ Dung San San đã bận rộn xong xuôi, vội vàng nói, "Tạ ơn cô nương." Mộ Dung San San lắc lắc đầu, trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt, "Tôn bà, những thứ này đều là ta nên làm." "Ai?" Tôn bà cười cợt, lôi kéo Mộ Dung San San nói, "Những năm này, cô nương ở bên ngoài trải qua rất khổ chứ?" Chương 554. Thưa tiểu quỷ sao? Chương 554. Thưa tiểu quỷ sao? Khả năng là mỗi cái làm phụ huynh đều có loại này lo lắng, chính là sợ sệt tử nữ ở bên ngoài ăn không đủ no, mà không đủ ấm. Dù cho Tôn bà biết Mộ Dung San San đi ra ngoài khoảng thời gian này là ở Tây Hạ làm công chúa, cũng sợ sệt nàng bị ủy khuất. Không khổ. Mộ Dung San San lắc lắc đầu, nói đơn giản những năm này ở bên ngoài sự tình. Nhất quán chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu. Tôn bà thật lòng nghe, dù cho biết Mộ Dung San San chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu, nàng cũng thích nghe. Mãi cho đến những người khác đều rời giường ăn cơm, Mộ Dung San San cùng Tôn bà tán gẫu mới kết thúc. Các nàng đồng thời đem đồ ăn bắt được phòng ăn, thật vui vẻ ăn điểm tâm. Vũ Trường không cùng Lý Mạc Sầu nhìn nhau, bọn họ đều phát hiện Mộ Dung San San ngày hôm nay thoải mái không ít. Không còn như là hai ngày trước khi trở về, mang theo nhàn nhạt toan ức. Bọn họ cũng không biết Mộ Dung San San phát sinh cái gì, thế nhưng hiện tại kết cục không thể nghi ngờ là tốt đẹp. Hai người không có nhiều lời, cái gì đều chưa từng đi hỏi. Bọn họ hắn tin Mộ Dung San San có thể tự mình điều tiết. Mộ Dung San San lại đang cổ mộ ở hai ngày, lại một lần nữa khôi phục ngày xưa nguyên khí tràn đầy dáng dấp. Rõ ràng đã 20 vài, còn cùng cái mười mấy tuổi tiểu nha đầu như thế. Mang theo Vũ Chiếu lên cây trích quả, dưới sông mò cá, một chút thuộc nữ dáng vẻ đều không có. San San tỷ, ta lại tìm đến ngươi đi, tối hôm đó, Vũ Chiếu lại một lần tìm tới Mộ Dung San San. Vào đi. Mộ Dung San San cũng là cảm giác buồn cười, cũng bao lớn, làm sao tổng nghị cùng đại nhân đồng thời ngủ đây. Kha kha, Vũ Chiếu đem hài ném đi, trực tiếp tiến vào Mộ Dung San San trong chăn. San San tỷ thơm quá à, Vũ Chiếu hướng về Mộ Dung San San trong lồng ngực chen chen, so với Tôn bà, Lương Tiền Bối, sư tổ bà cùng với Lục Ngạc tỷ tỷ đều hương. Là một cái ngủ khắp cổ mộ sở hữu nữ nhân mẹ gái, Vũ Chiếu cảm giác mình rất có quyền lên tiếng, đáng tiếc cha không cho nàng theo mẫu thân đồng thời ngủ, Long tỷ tỷ lại cùng thối ca ca tránh đi. Bằng không, nàng còn có thể nhiều hai cái làm bạn. Nha đầu đốc, Mộ Dung San San cho Vũ Chiếu nắp đắp chăn, ôn nhu nói, ngủ đi. San San tỷ, người tâm tình tốt chứ? Vũ Chiếu nằm lì ở trên giường, vểnh hai cái chân ngắn nói, ra ngoài ở bên ngoài đến cùng là ai bảo ngươi bị hủy khuất? Ta để cha đi ra ngoài báo thủ cho ngươi. Không, không có. Mộ Dung San San túi đầu, vạn vạn không nghĩ đến liền Vũ Chiếu đều nhìn ra nàng có tâm sự. Vốn tưởng rằng sư phụ không hỏi đến, làm sao Vũ Chiếu muội muội lại hỏi đến rồi đây? Đây chính là đại nhân cùng tiểu hài tử náo động không giống sao? Đại nhân cảm thấy đến sự tình đều qua, tiểu hài tử là chờ ngươi cảm thấy qua được, lại ngược lại cho ngươi vạch trần. Cái này gọi là cái gì tới? Thưa tiểu quỷ sao? San San tỷ không ngoan. Thấy Mộ Dung San San không thành thật bàn giao, Vũ Chiếu nghiêng đầu sang chỗ khác, hừ hừ, không để ý tới ngươi. Mộ Dung San San không nói gì, vỗ vỗ nàng, nhẹ giọng nói, Vũ Chiếu muội muội, chớ cùng ta xin lỗi, ta không chấp nhận. Vũ Chiếu phảng phất còn ở sinh khí, ta không nghe, ta không nghe, ta không nghe. Tiểu nha đầu. Mộ Dung San San sao có thể xem không hiểu nàng cố ý? Có điều nàng cũng rõ ràng nha đầu này không thể quán. Ngươi không nghe đúng không? Vậy ta coi như ngươi thật không muốn nghe. Ngủ ngon. Mộ Dung San San nói xong, nằm xuống hảo hảo đi ngủ. Một phút sau, Vũ Chiếu phát hiện Mộ Dung San San thật sự một chút không để ý tới mình. A. Vũ Chiếu kêu một tiếng, mở miệng nói, San San tỷ, ngươi thật không nói a? Mộ Dung San San không để ý tới nàng, phảng phất đã ngủ giống như. Hừ hừ, Vũ Chiếu hừ lạnh một tiếng, tội ác tay hướng về Mộ Dung San San thân thể mềm mại đưa tới. San San tỷ, có bản lĩnh ngươi cứ tiếp tục giả bộ ngủ. Vũ Chiếu, hê hê, cười, nếu như ngươi có thể ngủ đi đi, vậy thì tiện nghi ta đi. Nha đầu túi. Ngay ở Vũ Chiếu tay đặt ở không nên thả giờ địa phương, đưa nàng vững vàng mà nắm lấy. A a a San San tỷ, yêu ngươi u. Vũ Chiếu cười cợt, có chút chột dạ, rồi lại không chịu thua. San San tỷ. Vũ Chiếu ôm Mộ Dung San San, vì lẽ đó, hiện tại có thể nói sao? Vũ Chiếu a, Mộ Dung San San thở dài nói, chuyện này, ngươi liền không phải hỏi không thể sao? San San tỷ, Vũ Chiếu lại bắt đầu tiêu hành động, hai viên nóng ánh hạt nước mắt xuất hiện ở viền mắt bên trong, phảng phất bất cứ lúc nào có thể rơi xuống bình thường. Ai? Mộ Dung San San thở dài một tiếng, được rồi. Mộ Dung San San cảm giác mình sắp chết rồi. Quên đi, vừa lúc ở cổ mộ đây đợi một chút, sau khi nói xong, chính mình tìm cái quan tài nằm đi vào là được rồi. Vũ Chiếu a, Mộ Dung San San túi đầu, mở miệng nói, ta thật giống yêu thích đại ca ngươi. A. Vũ Chiếu trừng mắt nhìn, mở miệng nói, ngươi yêu thích anh ta? Sú lao ca có cái gì nhưng yêu thích? Vũ Chiếu tràn đầy nghi hoặc, lẽ nào so với yêu thích ta còn yêu thích hắn à? Vũ Chiếu, ngươi không hiểu. Mộ Dung San San sắc mặt đỏ bừng, lắc đầu nói, không phải một loại yêu thích. Mộ Dung San San thu dọn một hồi ngôn ngữ, mở miệng nói, trước ta cũng không cảm giác, chính là một ngày kia có thích khách xuất hiện ở trong hoàng cung. Võ tôn đệ đệ xuất thủ thời điểm. Mộ Dung San San đem tình huống lúc đó giảng giải một hồi, càng là sau này nói, liền càng thật không tiện. Nhưng mà, Vũ Chiếu sau khi nghe xong, liền này, ngươi cho rằng Sú Lao Ca ra tay với ngươi, vì lẽ đó ngươi cam nguyện nhắm mắt chờ chết. Vũ Chiếu tổng kết một hồi, mở miệng nói, vì lẽ đó ngươi liền coi chính mình yêu hắn. Mộ Dung San San mắc cỡ đỏ mặt, cuối cùng vẫn là gật gật đầu, ừm. Ha ha ha ha, nghe Mộ Dung San San lời nói, Vũ Chiếu trực tiếp nở nụ cười, cặc cặc cặc cặc. Đừng, đừng cười. Mộ Dung San San đưa tay che Vũ Chiếu miệng, chỉ lo nàng đem những người khác đều chiêu lại đây. Phốc phốc phốc. Vũ Chiếu còn đang cười, dù cho đã biến thanh, vẫn cứ thay đổi không được nàng muốn cười cử động. Vẫn cười đáp đau bụng, Vũ Chiếu mới ngừng lại, San San tỷ, đừng cười. Mộ Dung San San cảm giác mình nhanh xấu hổ chết rồi đột nhiên, Vũ Chiếu không có dấu hiệu nào một trường vô qua. Vũ Chiếu một trường này mau lẹ mà trôi chạy, phảng phất đã sớm đem đòn đánh này diễn luyện trăm nghìn lần. Bàn tay cắt ra không khí, mang theo một tiếng sắc bén tiếng xé gió, đến thẳng Mộ Dung San San mặt. Vũ Chiếu tuy rằng tu luyện không khắc khổ, nhưng dựa vào cha cho mạnh mẽ công pháp cùng với bản đảo cùng phổ tư khúc xà mật rắn phụ trợ, một thân tu vi cũng đã đến luyện thần cảnh đỉnh cao trình độ. Võ công gặp không nhiều, nhưng mỗi một chiêu đều là đến thẳng chỗ yếu. Nếu như chân chính đánh tới đến lời nói, đánh hai cái kha chấn áp vẫn không có vấn đề đánh lên, giết chết Khâu Sử Cơ căn bản không mang theo khó khăn nhi. Nhưng nàng đối mặt nhưng là ngũ tuyệt cấp bậc Mộ Dung San San. Một trường này, thật chính là trò mèo, múa dịu qua mắt tợ. Chỉ là, lúc này Mộ Dung San San nhưng không có chống đối ý tứ. Phản phất, tùy ý Vũ Chiếu một trường này rơi vào trên mặt của nàng cũng không hề lời oán hận. Oeng, một trận trường phong, thổi đến mức giường đều lay động một chút. San San tỷ, ngươi cũng không có tiềm nha. Chương 555, hết thảy đều là não bù hiểu lầm. Chương 555, hết thảy đều là não bù hiểu lầm. Hả? Nghe Vũ Chiếu lời nói, Mộ Dung San San sửng sốt một chút. San San tỷ, Vũ Chiếu phát sinh linh hồn tra hỏi, ngươi thực sự là bởi vì yêu thối ca ca, mới tùy ý cái kia một trường đánh tới à? Ta. Mộ Dung San San sửng sốt một chút. Thật sao? Không phải sao? Trong khoảng thời gian ngắn, chính Mộ Dung San San cũng có chút mê man. Ngươi xem đi. Vũ Chiếu một bộ sớm có dự liệu dáng vẻ, cười nói, ta như vậy đánh tới ngươi cũng sẽ không phản kháng. Nhưng là, Mộ Dung San San lắc lắc đầu, ngươi không giống nhau a. Làm sao không giống nhau? Vũ Chiếu hỏi ngược lại, chính là San San tỷ cảm thấy thôi, ta sẽ không làm thương tổn đến ngươi sao? Ừm. Mộ Dung San San gật gật đầu, sau đó nói tiếp, mặc dù ngươi thật sự muốn thương tổn ta, ta cũng đồng ý. Ha. Vũ Chiếu lắc lắc đầu, mở miệng nói, vậy nếu như đổi thành mẫu thân ta ra tay đây, nếu như đổi thành cha ra tay đây, nếu như đổi thành Long tỷ tỷ, sư tổ bà, lương tiền bối, tôn bà, lục ngạc các nàng ra tay đây. Nghe Vũ Chiếu lời nói, Mộ Dung San San sửng sốt một chút. Vũ Chiếu muội muội động thủ nàng sẽ không phản kháng. Sư phụ cùng sư cha cũng là như thế. Nhưng nếu như đổi thành Long Nhi muội muội các nàng, chính mình nhất định sẽ chống đối. Mặc dù mọi người đều biết hơn 10 năm, thế nhưng ở Mộ Dung San San trong lòng cũng có xa gần thân sơ. Nàng lại không phải cái gì cũng không hiểu tiểu Bạch Hoa, làm sao có khả năng tùy ý tất cả mọi người đối với nàng đánh giết. Đối với Mộ Dung San San có ân tình chính là sư phụ cùng sư cha, hai người kia ở trong lòng nàng vĩnh viễn là bậc thứ nhất. Sau đó sẽ đi xuống mới là Võ Tôn đệ đệ cùng Vũ Chiếu muội muội, hai thằng nhóc này là nàng nhìn lớn lên, hơn nữa còn là sư phụ cùng sư cha hai tử. Cũng là có nguyên nhân này, hai người bọn họ ở Mộ Dung San San trong lòng địa vị muốn so với những người khác cao một chút. Cho tới cổ mộ những người khác, nếu như đối phương gặp nguy hiểm, nàng đồng ý liều mình một trận chiến. Nhưng nếu như đối phương muốn giết nàng, nàng làm sao có khả năng ngồi chờ chết? Nghe Vũ Chiếu lời của muội muội, Mộ Dung San San tựa hồ có chút hiểu ra. Nàng thật giống đem tình yêu, tình thân, ân tình làm lan lộn. Nàng chưa bao giờ đối với Võ Tôn đệ đệ sản sinh cái gì tình yêu, có điều là quãng thời gian trước Long Nhi muội muội cho nàng tẩy não, đồng thời gả cho Võ Tôn đệ đệ, sau đó làm cho nàng sản sinh cảm giác sai. Nhìn San San tỷ đổi sắc mặt, Vũ Chiếu cười hỏi, "San San tỷ, nghĩ rõ ràng sao?" "Ta..." Mộ Dung San San á khẩu không trả lời được, có chút xấu hổ. "Ha ha, Vũ Chiếu biết San San tỷ đã biết được, ôm nàng nằm nghịch xuống giường, San San tỷ, chúng ta nên đi ngủ." "Ngủ ngon." Vũ Chiếu nói, kéo Mộ Dung San San cánh tay ngọt ngào ngủ thiếp đi. Mộ Dung San San nằm ở trên giường không có đi ngủ, mà là đang hồi ức những năm gần đây các loại sự tình. Từ nàng bị sư phụ cùng sư cha cứu bắt đầu, tựa hồ mỗi thời mỗi khắc đều bị hạnh phúc bao khỏa. Sư phụ cùng sư cha đối với nàng chăm sóc tỉ mỉ chu đáo, từ đầu tới cuối cũng là một bộ không cầu báo lại dáng vẻ. Tập võ thời điểm mệt là mệt mỏi chút ít, nhưng nàng nhưng chưa bao giờ hối hận quá. Cái kia tất cả đều là chính mình cam tâm tình nguyện. Lần thứ nhất thấy Võ Tôn đệ đệ là cái gì thời điểm tới? Hắn thật giống mới vừa học được bước đi không bao lâu chứ. Cho tới đến mặt sau Vũ Chiếu muội muội, nàng nhưng là lại làm tỉ tỉ lại làm con bà nó chăm sóc. Hai người này hài tử có thể nói đều là nàng từ nhỏ nhìn lớn lên. Ngoài ra còn có Long Nhi muội muội cùng Lục Ngạc muội muội, có điều mặc dù đều là trẻ con, trong lòng nàng cũng có khác hẳn không giống thiên hướng. Mộ Dung San San a Mộ Dung San San, ngươi làm sao sẽ hoài nghi mình thích Võ Tôn đệ đệ đây? Xấu xa, thật xấu xa. Mộ Dung San San tự trách, nặng nghề ngủ thiết đi. Ngày mai, không có gì bất ngờ xảy ra lại ngủ quên. Có điều lần này Mộ Dung San San không có cái gì xấu hổ cảm, cùng với ngược lại, nàng có một loại tinh thần mát mẻ cảm giác. Sư phụ, sư cha, chào buổi sáng a. Mộ Dung San San đi tới bên ngoài, nhìn thấy Lý Mạc Sầu cùng Vũ Trường không thời điểm, rốt cục dám thoải mái cùng bọn họ chào hỏi. Tốt cái gì mà tốt? Lý Mạc Sầu tức giận nói, đều buổi trưa. Vừa nói, Lý Mạc Sầu tay ở Mộ Dung San San cùng bên cạnh Vũ Chiếu trên đầu vỗ một cái, nhanh như vậy liền bị tiểu nha đầu mang hỏng rồi. Hi hi, Mộ Dung San San cười cợt, không chút nào bị đánh, giác ngộ. Các ngươi a, Lý Mạc Sầu lắc lắc đầu, một lúc trực tiếp ăn cơm chưa đi. Không mà, không mà. Mộ Dung San San lôi kéo sư phụ cánh tay, mở miệng nói, sư phụ, người ta hiện tại liền đói bụng, muốn ăn lẩu cay. Rất nhanh, Mộ Dung San San lại đang cổ mộ trải qua hủ bại sinh hoạt. Có điều đại gia cũng không ý kiến. Hai tử nhà mình mà, đương nhiên là sủng. Có điều rất nhanh, chính Mộ Dung San San liền không chịu được. Nàng dự định tránh đi, đi bên ngoài quá càng thêm tiêu xái sinh hoạt. San San tỷ, ngay ở Mộ Dung San San chuẩn bị thỏa đáng thời điểm, Vũ Chiếu lặng lẽ tìm tới nàng, chúng ta lúc nào tránh đi? Tránh đi? Mộ Dung San San sợ hết hồn, Vũ Chiếu muội muội cũng dự định đi ra ngoài. Cái gì tránh đi? Mộ Dung San San một mặt mờ mịt, Vũ Chiếu, ngươi muốn đi làm cái gì? Mộ Dung San San nhưng là biết Vũ Chiếu là toàn bộ cổ mộ trong đầu bảo, những ngày qua bên trong nàng cũng đã biết rồi Vũ Chiếu thường thường muốn chạy ra ngoài chơi. Nếu như nàng bỏ mặc Vũ Chiếu muội muội đi ra ngoài, cái kia nàng chính là toàn bộ cổ mộ tội nhân. San San tỷ, ngươi thật sự cho rằng ta không biết à? Vũ Chiếu ôm chặt lấy Mộ Dung San San, cười nói, ngươi cũng dự định ra cổ mộ, đúng không? Đem ta cũng mang tới đi, tỷ muội chúng ta hoa cùng đi du sơn ngoạn thủy, sông sáo giang hồ, hành hiệp trượng nghĩa cái gì, Vũ Chiếu chưa từng có cái kia hứng thú. Thế nhưng, đi ra ngoài du sơn ngoạn thủy nàng liền rất có hứng thú. Chỉ tiếc nàng chạy nhiều lần đều không thể chạy thành, bây giờ có cơ hội này, đương nhiên không thể bỏ qua. San San tỷ, Vũ Chiếu lặng lẽ nói, chúng ta hiện tại đi vẫn là tối nay nhi đi. Ta không có ý định đi a. Mộ Dung San San vẫn là chết không thừa nhận. Dù cho nàng không đi ra ngoài, cũng không thể đem Vũ Chiếu mang đi ra ngoài. Không dự định đi à? Vũ Chiếu thấy San San tỷ không thành thật, thở phì phò nói, vậy ta coi như San San tỷ thật không dự định đi ra ngoài đi. Nói chuyện, Vũ Chiếu quay về phía ngoài nói, cha, mẫu thân, San San tỷ nói muốn tiếp tục ở cổ mộ ở lại đi. Nhìn Vũ Chiếu quay về bên ngoài gọi, Mộ Dung San San cũng nói theo, sư phụ, sư cha yên tâm, San San không đi, San San cũng không đi đâu cả. Nhưng mà bên ngoài không có nửa điểm động tĩnh. Mộ Dung San San đi tới cửa liếc mắt nhìn, kinh ngạc nói, không ai. Mộ Dung San San còn tưởng rằng sư phụ cùng sư cha ẩn nấp khí tức quá mạnh mẽ đây, kết quả bên ngoài căn bản sẽ không có người ạ. Hì hì, Vũ Chiếu cười hì hì nói, San San tỷ, ngươi đang nhìn cái gì? Ta chính là muốn cùng sư phụ cùng sư cha chào hỏi a. Mộ Dung San San một mặt vô tội, Vũ Chiếu a, ta thật không có dự định rời đi a. Hừ hừ, Vũ Chiếu xoay eo, vậy ta coi như thật đi. Nói, Vũ Chiếu đem bên giường bao quần áo nhỏ cầm lên, San San tỷ, đi chính là ta. Không cho phép ngươi mật báo nha. Chương 566, Quang Minh đỉnh gửi tin. Chương 566, Quang Minh đỉnh gửi tin. Sáng sớm hôm sau, Lâm Lạc thấy Mộ Dung San San cùng Vũ Chiếu đều không có ở gian phòng, dò hỏi Lý Mạc Sầu, đi rồi. Đi rồi. Lý Mạc Sầu gật gật đầu, mở miệng nói, đêm hôm qua, hai người cùng đi. Mộ Dung San San phải rời đi vốn là ở Vũ Trường Không cùng Lý Mạc Sầu trong dự liệu, mà Vũ Chiếu muốn cùng đồng thời tránh đi tương tự không vượt ra ngoài kế hoạch. Tối ngày hôm qua, nay một lớn một nhỏ hai cái nha đầu tán gẫu đàm luận rời đi cổ mộ thời điểm Vũ Trường Không ngay ở bên cạnh nghe. Có điều lấy thực lực của hắn, muốn không bị đối phương phát hiện quả thực dễ như ăn cháo. Vũ Trường Không vẫn nhìn hai người rời đi, lặng lẽ theo 10 dặm địa sau khi mới trở về cổ mộ. Trước không cho Vũ Chiếu đi ra ngoài, là bởi vì không ai nhìn. Dù sao Lâm Lạc cùng Lương Dĩnh hai vị lão nhân đều không thích hợp làm bảo mẫu, đi ra ngoài Vũ Chiếu cũng không cách nào chơi được rồi. Thế nhưng Mộ Dung San San thích hợp a. Muốn thực lực có thực lực, muốn từng trải có từng trải, Mộ Dung San San mang theo Vũ Chiếu ra ngoài, tuyệt đối có thể thích đáng chăm sóc. San San dùng tốt như vậy công cụ người, so với nàng ca đáng tin. Vũ Trường Không một mặt bình tĩnh, khuê nữ giao cho nàng, chúng ta đều rất yên tâm. Lâm Lạc cũng không nghĩ đến hai người này như vậy nhẹ như mây gió, thở dài một tiếng, ai, trên quầy các ngươi chuyện này đối với cha mẹ, thật không biết là bọn họ may mắn vẫn là bất hạnh. Đương nhiên là bọn họ may mắn rồi. Vũ Trường Không khép cười một tiếng, sư phụ yên tâm, hai nàng sẽ không có vấn đề. Người a. Lâm Lạc lắc đầu bất đắc dĩ, chờ đồ đệ cùng khuê nữ bị người xấu lừa gạt đi rồi liền thành thật. Sư phụ, người điểm ta đây. Lý Mạc Sầu nháy mắt một cái, mở miệng nói, nhà ta trời cao không tốt sao? Này ngược lại là cái vấn đề. Sư phụ còn chưa nói, Vũ Trường Không đúng là gật gật đầu, hai nàng nếu như bị cái nào dã nam nhân điêu đi rồi, thực sự là khóc cũng không tìm tới địa phương. Có điều lấy San San cùng Vũ Chiếu ánh mắt, nên không lọt mắt người bình thường. Rất nhanh, Vũ Trường Không lại lắc đầu, có ta như thế ưu tú trưởng bối ở đây này, các nàng có thể coi trọng ai vậy? Tự yêu mình. Lý Mạc Sầu trắng trợn phu một ánh mắt, có điều cũng không phản bác cái gì. Nhà ai người tốt rời nhà trốn đi một lần liền có thể mang về cái như ý lang quân a. Cũng là nàng Lý Mạc Sầu. Cho tới những người khác, bọn họ không vận may này. Tỷ như Hoàng Dung, nàng đi ra một lần ngoại trừ từ cổ mộ nhìn chút tri thức mang đi, lại có thu hoạch gì? Còn có Hà Nguyên Quân, ngoại trừ thu được một người tên là Hà Túc đạo con nuôi ở ngoài, cũng không có cùng Thanh Linh Tử đi tới đồng thời. Trong lòng nghĩ, Lý Mạc Sầu trên mặt lộ ra thần sắc kiêu ngạo. Sư phụ, sư cha. Ngay ở ba người tán gẫu lúc, Lục Ngạc từ bên ngoài chạy vào, có một con bổ câu đưa thư rơi vào cửa. Vừa nói, Lục Ngạc đem bổ câu đưa thư đưa cho Vũ Trường Không. Cái con này bổ câu cả người trắng như tuyết, không có một cái lông tạp. Mỏ chim cùng móng vuốt phảng phất đông tuyết bình thường, chỉ có một đôi mắt tràn đầy màu đỏ tươi. Quang Minh đỉnh truyền tin tuyết bổ câu. Vũ Trường Không liếc mắt là đã nhìn ra cái con này bổ câu đưa thư giống. Nó là minh giáo đặc sản, chỉ có vô cùng tin tức trọng yếu mới gặp dùng nó truyền tống. Hơn 10 năm đến, coi như là chính mình cha cho mình truyền tin, đều chỉ có một lần dùng tới như vậy xa hoa bổ câu. Lần đó, là Trương Tam Thương cùng Lâm Thanh Hiệp giáo chủ vị trí giao tiếp. Bây giờ lại một lần nữa nhìn thấy tuyết bổ câu, Vũ Trường Không cũng không kịp suy nghĩ nhiều, vội vã mở ra kiểm tra lên ta nhi trời cao, gần đây mạnh khỏe. Quan thời gian trước Tôn Nhi bất ngờ đi vào vách núi sơn động thu được ít thứ, trong đó có hai viên bạch điêu trứng cùng với bồi dưỡng bạch điêu thuần dưỡng phương pháp đối với các ngươi tới nói có chút tác dụng, nhưng mấu chốt nhất bên trong có một cây kỳ dị thực vật. Ta lật xem minh giáo điện tịch, cuối cùng tìm tới tên của nó cùng tác dụng, Long Phượng quả. Trái cây kia 3 năm vừa mở hoa, 3 năm một kết quả, 3 năm vừa thành, một thành thục. Thành thục sau khi gặp kết ra một viên Long Phượng quả, nam tử dùng sau khi gặp bằng thêm 30 năm nội lực, mà nữ tử sau khi dùng không những có thể tăng lên 30 năm nội lực, cùng nam tử kết hợp sau còn tất nhiên gặp sinh ra Long Phượng thai. Bây giờ này viên Long Phượng quả sắp thành thục, ngươi cùng Tôn Nhi thương lượng một chút nó thuộc về. Phu, Vũ Miên Phong. Long Phượng quả. Vũ Trường Không nhíu nhíu mày, đem tin đưa cho Lý Mạc Sầu. Không nghĩ đến trên đời lại vẫn gặp có vật như vậy. Vũ Trường Không suy nghĩ một chút, mở miệng nói, không chắc chính là chúng ta lần thứ nhất nhìn thấy Du cùng Không tỏa kia vách núi. Lý Mạc Sầu xem xong thư tín, nhìn về phía Vũ Trường Không, trời cao, ngươi đang suy nghĩ gì? Cái kia Long Phượng quả phân phối, ta không thiếu cái kia 30 năm nội lực. Vũ Trường Không nhìn về phía Lý Mạc Sầu, cười nói, Mạc Sầu, ngươi dự định có muốn không? Lý Mạc Sầu trắng Vũ Trường Không một ánh mắt, mở miệng nói, trời cao, ngươi muốn hải tử. Chúng ta thời gian có chính là, vẫn đúng là không cần này chỉ là Long Phượng quả. Ha ha, đúng đấy. Chúng ta căn bản không cần. Vũ Trường Không trên mặt không có một chút nào lúng túng, cười nói, hoặc là nói chúng ta cổ mộ duy nhất có khả năng cần nó cũng là Long Nhi một người thôi. Nghe Vũ Trường Không nhắc lên, Lý Mạc Sầu mới phản ứng được. Trái cây kia đối với nữ tử có ngoài ngạch hiệu quả, mà công công lão nhân ra người không thể không rõ ràng cổ mộ mọi người không cần vật như vậy. Này phong tin, viết cho Tôn Nhi là có thể. Vì lẽ đó, công công viết tin vào đến mục đích là cái gì? Trong lòng có nghi hoặc, Lý Mạc Sầu lại cầm lấy tin nhìn lên. Nghĩ một hồi, Lý Mạc Sầu trong đầu xuất hiện một cái nhớ nung, tuy rằng này Long Phượng quả là Tôn Nhi được, nhưng công công ý tứ hiển nhiên là vật này có càng thích hợp ứng cử viên. Võ Tôn gặp Bắc Minh thần công hắn căn bản không lọt mắt chỉ là 30 năm công lực, mà Võ Tôn thu được sau khi gặp cho ai? Tiểu Long nữ. Ngoại trừ Tiểu Long nữ ở ngoài, những người khác căn bản sẽ không dùng vật này. Phụ thân chỉ là thấy khi còn bé Long Nhi hai lần mà thôi, không thể đối với nàng có cái gì oán niệm. Vũ Trường Không mở miệng nói, hắn viết tin cho ta, mục đích hẳn là để ta đứng ra khuyên bảo một hồi Tôn Nhi, đem phần này Long Phượng quả nhường lại. Vũ Trường Không âm thanh chìm xuống, mở miệng nói, mà nhường lại mục đích, có phải là vì Minh giáo người nào đó? Không có minh viết, hẳn là sợ hắn cùng một ít người trở mặt. Cái kia bây giờ, phụ thân là có phải không an toàn đây? Trong lòng nghĩ, Vũ Trường Không nhìn về phía Lý Mạc Sầu, Mạc Sầu, ta muốn trên Quang Minh đỉnh một chuyến, cùng đi chứ? Lý Mạc Sầu cũng là thu lại nụ cười, mở miệng nói, vừa vặn cũng có thể đi thấy một hồi những người bạn cũ. Bạn cũ cũng là có tiền đề, hy vọng bọn họ sẽ không thay đổi đi. Cũng được. Vũ Trường Không gật gật đầu, nhìn về phía còn đứng ở bên cạnh Lâm Lạc, mở miệng nói, sư phụ, cổ mộ liền giao cho ngài cùng Lương tiền bối. yên tâm đi. Lâm Lạc gật gật đầu, ta cùng Lương tỷ võ công cũng chính là không kịp hai người các ngươi thôi, đổi những người khác đến, coi như là ngũ tuyệt thì lại làm sao? Lâm Lạc cùng Lương Tiền Bối đã sớm tiềm lực tiêu hao hết, những năm này coi như dùng thiên tài địa bảo cũng không thể đột phá đỉnh cao. Thế nhưng, hai người bọn họ thực lực nhưng là không kém. Hai người liên thủ, đối phó Đông Tà Hoàng Dược Sư cũng là thua ít thắng nhiều. Chương 557, phụ tử nói chuyện. Chương 557, phụ tử nói chuyện. Lệ, rời đi cổ mộ, Vũ Trường không cùng Lý Mạc Sầu cưỡi lấy Bạch Điêu hướng về Quang Minh đỉnh mà đi. Trải qua mười mấy năm trưởng thành, Du cùng không lại lớn vài vòng. Nói riêng về cái đầu lời nói, bọn họ so với Tương Dương vùng ngoại ô đầu kiêm màu đen xấu điêu càng lớn hơn một ít. Cho tới sức chiến đấu lời nói, Vũ Trường không cũng không rõ ràng. Dù sao bọn họ cũng sẽ không có chuyện gì nhàn rỗi đấu một trận đi. Sáng sớm hôm sau, Vũ Trường không cùng Lý Mạc Sầu hạ xuống Quang Minh đỉnh trên. Gần nhất Võ Tôn đã tới hai lần, bọn họ đối thoại điêu đến đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. Có quen biết người hầu nhìn thấy hai người xuất hiện, liền vội vàng hành lễ, bái kiến thánh tử điện hạ. Vũ Trường không một đạo nội lực đem nâng lên, lạnh nhạt nói, miễn lễ, dẫn ta đi gặp Y Vương. Vâng. Hạ nhân nói, mang theo Vũ Trường không hai người hướng về Y Vương trụ sở mà đi. Thân là Minh giáo thánh tử, Vũ Trường không có ngoại trừ thực lực, còn có hy vọng. Chỉ cần không có xung đột, Vũ Trường không nói cùng giáo chủ quyền lợi là bằng nhau. Thời gian không lâu, Vũ Trường không liền đi đến Y Vương trụ sở. Khéo lánh mà yên tĩnh. Phụ thân. Vũ Trường không cùng Lý Mạc Sầu âm thanh ở cửa vang lên. Trời cao, Mạc Sầu, các ngươi tới rồi. Cửa mở, Vũ Miên Phong hoa xe đẩy đi ra, vào đi. Vũ Miên Phong chân mười mấy năm trước là tốt rồi, thế nhưng hắn nhưng không có đứng lên đến bước đi ý nghĩ. Ngoại trừ ở sư phụ Hoàng Dược Sư đứng trước mặt lên cất bước ở ngoài, hắn vẫn là càng yêu thích cơi xe đẩy. Hai người không chần chờ, theo Vũ Miên Phong tiến vào phòng bên trong đi vào gian phòng sau khi, Lý Mạc Sầu đi pha trà, mà Vũ Trường không nhưng là theo phụ thân ngồi xuống. Nhìn thấy ngài cái kia phong tin, ta còn thực sự lo lắng ngươi bị uy hiếp đây. Ngồi ở trên ghế, Vũ Trường không mở miệng nói, cha, ngài đem chúng ta gọi tới, nhưng là có dặn dò gì? Xem như là có đi. Vũ Miên Phong dừng lại một chút, mở miệng nói, trời cao, ngươi cũng biết Tôn Nhi gần nhất đang làm những gì. Không biết. Vũ Trường không lắc lắc đầu. Hắn đối với Nhi tử làm cái nào sự tình, chỉ có từ Mộ Dung San San nào biết nhỏ tí tẹo. Tỷ như đăng cơ thành Tây Hạ hoàng đế, tỷ như để Hoa Khoát Thai Mông Cổ túi đầu xương thần, tỷ như để Mộ Dung Thiên Lý cùng Quách Tĩnh dẫn dắt 10 vạn đại quân lên phía Bắc công thành đoạt đất. Tỷ như giết Kim Luân Pháp Vương chờ rất nhiều cao thủ. Nhưng ngoại trừ những đại sự này ở ngoài, một ít Mộ Dung San San cho rằng không trọng yếu hoặc là không biết những người liền không được biết rồi. Tỷ như cái kia Long Phượng Quả Mộ Dung San San từ đầu tới cuối liền không đã nói với hắn. Vũ Trường không ở bên ngoài không có cái gì cơ sở ngầm, cũng không có ở trên giang hồ hỏi thăm Nhi tử sự tình. Vũ Miên Phong thấy Nhi tử cũng không biết chuyện hắn muốn nói, mở miệng nói, Tôn Nhi đến rồi Quang Minh đỉnh mấy lần, mục đích gì là muốn để Minh giáo trở thành hắn trợ lực. Vũ Miên Phong không có ẩn dấu, đem quang thời gian trước Võ Tôn lại đây việc làm nói rồi một hồi. Vụ mặt sự tình tất cả đều bỏ qua, chủ yếu chính là một điểm, Võ Tôn muốn thu biên Minh giáo. Vũ Trường không chăm chú nghe, vẫn chưa phát biểu ý kiến. Hoặc là nói những thứ đồ này hắn tuy rằng không biết, nhưng là ở trong dự liệu của hắn. Phụ thân nghĩ sao? Sau khi nghe xong, Vũ Trường không dò hỏi, phụ thân cho rằng Minh giáo trở thành Tôn Nhi trợ lực là tốt hay xấu? Ta cũng không biết, thậm chí giáo chủ cũng đang do dự đây. Nghe Vũ Trường không dò hỏi, Vũ Miên Phong lắc lắc đầu, nếu như ta biết lời nói, đã sớm làm ra quyết định, cũng sẽ không cần đem ngươi gọi tới. Có hay không thích hợp, có điều là cân nhắc hơn thì thôi. Vũ Trường không suy nghĩ một chút, mở miệng nói, Minh giáo là một cái đặc thù giáo phái, nương nhờ vào triều đình cùng các ngươi lý niệm không giống. Cao tầng gặp gỡ xoắn xuýt, này hoàn toàn là chuyện trong dự liệu. Đùa giỡn, Minh giáo nhưng là thiên hạ đệ nhất giáo phái. Coi như trước tình huống khá là, coi như Thiếu Lâm cùng cái bang cũng không sánh được Minh giáo tình huống. Muốn cao thủ có cao thủ, muốn dạy chúng có giáo chúng. Năm đó cùng Ba Tư Minh giáo lúc trở mặt liền đem toàn bộ Ba Tư lấy xuống, cũng chính là Minh giáo mọi người vô tâm quản lý một cái quốc gia mới đem quyền lực trả lại đối phương. Nếu như muốn cắt đất vì là vương lời nói, lấy Minh giáo thế lực đặt xuống to lớn lãnh thổ là hoàn toàn không có vấn đề. Bây giờ, Võ Tôn nhưng là muốn đem bọn họ hết mức mời chào. Chuyện này đối với Minh giáo tới nói, là một loại cực kỳ khó chịu sự tình. Cổ Mộ khai phái tổ sư là Minh giáo trước nhậm giáo chủ tỷ tỷ, Cổ Mộ hai đời tổ sư là Minh giáo trước nhậm giáo chủ con gái. Cổ Mộ vốn là bọn họ Minh giáo chi nhánh như thế tồn tại. Võ Tôn đây, xem như là Cổ Mộ đệ tử đời thứ 4. Dựa theo bối phận tính toán lời nói, là bọn họ Minh giáo đương đại giáo chủ Trương Tam Thương Đồ Tôn Bối Nhi. Nếu như Võ Tôn chỉ là muốn tới nhận chức một cái nào đó giới Minh giáo giáo chủ vị trí, gia nhập Minh giáo, lập xuống một ít công lao. Xem ở hắn bậc cha chú cùng với tổ tông trên mặt không có nửa điểm vấn đề. Nhưng là hiện tại ngược lại tốt, tiểu tử này làm phản thiên cương, trực tiếp đến hợp nhất. Chuyện này đối với Minh giáo cao tầng rất không thân thiện. Tất cả mọi người đều biết chuyện này vấn đề cho ở một cái là cùng trong giáo lý niệm không hợp, một cái là trên mặt không qua được. Vấn đề cùng bất đồng liền ở ngay đây, Vũ Miên Phong làm không được con cháu chủ, hắn hy vọng đem Vũ Trường không têu đến thương lượng một cái có thể làm cho hai bên đều thỏa mãn kết quả. Vũ Miên Phong đem sự tình nói ra sau khi sẽ chờ, mà Vũ Trường không cũng đang suy nghĩ một số tình huống. Sau một chốc, Vũ Trường không dò hỏi, cha ý tứ là, cái kia Long Phượng quả cho Vô Song ăn. Vô Song là Vô Thiên Sư huynh cùng Anna Hi Tháp con gái, Trương Tam Thương không có con cái, mà Anna Hi Tháp là giáo chủ Trương Tam Thương đích truyền đồ đệ, cũng coi như là người thừa kế của hắn. Mặt khác, Anna Hi Tháp mâu thân cách thập phỉ pháp Lạ Dạ Ni là địa tự môn môn chủ. Nếu như Võ Tôn cưới Vô Song, cái kia toàn bộ Minh giáo cũng coi như là Vô Song người nhà mẹ đẻ. Có tầng này quan hệ ở, Võ Tôn hợp nhất Minh giáo có thể dễ dàng không ít. Vũ Trường không chần chờ một chút, mở miệng nói, những này là cha ý nghĩ vẫn là Trương giáo chủ ý nghĩ. Cách thập phỉ pháp Lạ Dạ Ni, Vô Thiên Sư huynh, Anna Hi Tháp còn có vô song biết chuyện này sao? Đây là cá nhân ta ý nghĩ. Vũ Miên Phong đúng là không có ẩn dấu, giáo chủ gần nhất thống lĩnh giáo chúng ở Giang Tây, Quảng Đông một vùng khởi sự, Vô Thiên cùng Anna Hi Tháp bây giờ ở Tây Hạ Hoàng cung chưa trở về. Còn Vô Song, ta nghĩ nàng hẳn là tình nguyện. Vô Song tiểu nha đầu kia tuổi tác không lớn, nhưng là bị toàn bộ Minh giáo sủng lớn lên. Nàng căn bản không lọt mắt cái khác thống lĩnh hài đồng, thế nhưng đối với Võ Tôn cái này tiểu ca ca nhưng là mê chi tín phục. Cũng chính là tuổi tác còn nhỏ, không hiểu chuyện nam nữ. Nếu như hỏi nàng có nguyện ý hay không gả cho Võ Tôn, nàng không nhất định rõ ràng. Nhưng hỏi nàng có nguyện ý hay không cùng với Võ Tôn sống hết đời, sợ là sẽ phải không thể chờ đợi được nữa. Nghe phụ thân lời nói, Vũ Trường không trong đầu tính toán lên, một bên Lý Mạc Sầu cũng là trầm mặc không nói. Lý Mạc Sầu cùng Anna Hi Tháp là nhận thức mười mấy năm bạn tốt, Vô Song có thể trở thành là chính mình con dâu lời nói, đương nhiên là ước gì. Thế nhưng, Võ Tôn cưới bao nhiêu cái nàng dâu nàng mặc kệ, thế nhưng chính cung vị trí chỉ có thể là tiểu long nữ, chương 558. Vô Song cùng không đuổi. Chương 558, Vô Song cùng không đuổi. Lý Mạc Sầu có ý nghĩ này, có điều nàng cũng không có nói ra đến. Nàng tin tưởng chính mình nhi tử cũng là như thế nghĩ tới. Một viên long phượng quả cho Vô Song dùng không tính đại sự gì, vấn đề vẫn là xem Minh giáo có hay không có để Vô Song thượng vị ý nghĩ. Quý phi cùng hoàng hậu, đây là hai khái niệm. Không phải là độc nhất Vô Song, Lý Mạc Sầu như vậy nghĩ tới, Vũ Trường không cũng là như thế cho rằng. Tiểu long nữ cũng coi như là hắn nhìn lớn lên, khâm định con dâu. Thậm chí, lúc trước hắn cùng Lý Mạc Sầu cũng là nhìn thấy đáng yêu tiểu long nữ sau khi mới cho nàng sinh cái đồng dưỡng phu mà thôi, ở trong mắt Vũ Trường không, tiểu long nữ mới là con dâu. Vũ Trường không cũng sẽ không đem mình ý nghĩ áp đặt cho nhi tử, thân là xuyên việt giả, Võ Tôn nhất định sẽ chiếu nội tâm của chính mình ý nghĩ đi làm đương nhiên, cái này cũng là số người cực ít biết tiểu long nữ là Lâm Lạc con gái rơi nguyên nhân. Nếu như Minh giáo mọi người biết tiểu long nữ đến gọi Lâm Thanh Hiệp một tiếng, ông ngoại, lời nói, khả năng liền không lớn như vậy phản ứng. Cha, có một số việc chờ Trương giáo chủ sau khi trở về, ngồi cùng một chỗ hiệp thương đi. Vũ Trường không mở miệng nói, ta nghĩ, Trương giáo chủ gặp có hợp lý ý nghĩ. Còn cái kia long phượng quả. Vũ Trường không liếc mắt nhìn cách đó không xa chậu hoa, mở miệng nói, ngược lại còn có mấy năm thành thục đây. Long phượng quả quyền sở hữu là chính mình nhi tử, hắn cũng sẽ không độc đoán đi xử trí. Được rồi. Vũ Miên Phong gật gật đầu, gọi ngươi tới, chủ yếu là điện thoại cho. Tuy rằng Võ Tôn là con trai của ngươi, nhưng có một số việc còn chưa là hắn có thể làm chủ. Võ Tôn nắm giữ rất nhiều thứ, đều là xây dựng ở hắn là Vũ Trường không nhi tử phần trên. Nếu như Võ Tôn không có Vũ Trường không cái này đệ nhất thiên hạ, giao thiệp rất rộng cha, hắn đường cũng sẽ không đi được như thế thông thuận. Chính sự thương nghị xong xuôi, Vũ Trường không cùng Lý Mạc Sầu cùng cha tán gẫu nổi lên việc nhà. Nói, liền đàm luận nổi lên đào đào hoa. Cha, ngươi cũng rất lâu không thấy thái sư phụ lao nhân ra người chứ? Vũ Trường không dò hỏi, chưa hề nghĩ tới trở lại nhìn tới vừa thấy ạ. Tuy rằng thấy được ít, phần ngoại lệ trên thư nhưng chưa bao giờ từng đứt đoạn. Vũ Miên Phong cười nói, trời cao, xem ra ngươi cùng đảo đảo hoa bên kia giao lưu muốn giảm rất nhiều à. Sư phó nói tiểu sư muội nghiên cứu ra không ít đồ vật, có người nói có một loại có thể để người bình thường đánh ra có thể so với phản hư cảnh một đòn toàn lực đồ vật. Ồ, nghe cha lời nói, Vũ Trường không có suy đoán, không nghĩ đến thông minh nhanh trí hoàng dung, dĩ nhiên thành ngành kỹ thuật nữa a, thế sự vô thường. Có thể chuyện này đối với nàng tới nói trái lại là một chuyện tốt, dù sao Quách Tĩnh đều bị mục niệm từ chẳng ngang, hoàng dung nên rất khó coi trên những người khác đi. Vũ Trường không cùng Lý Mạc Sầu cũng không vội vã rời đi. Buổi tối hôm đó ngay ở Minh giáo ở lại, bởi vì Minh giáo cao tầng lưu lại cũng không nhiều, cũng không có bày xuống yến hội. Vừa vặn, hai người mừng rỡ tự tại. Trời cao thúc thúc, Mạc Sầu a di. Chạng vạng, hai đạo thanh âm non nớt ở trong sân vang lên. Vũ Trường không cùng Lý Mạc Sầu nhìn nhau, đều đoán được người đến là ai. Không đuổi cùng Vô Song. Vô Thiên cùng Anna Hi Tháp sinh đôi nhi nữ. Đại gia giao tình không tệ, nhưng Vũ Trường không cùng Lý Mạc Sầu chưa từng thấy quá này hai hải tử mấy mặt. Một cái thường trụ Trung Nam Sơn, một cái cách xa ở Côn Lôn. 2-3 năm có thể tiến đến đồng thời 10 ngày nửa tháng đều xem như là xa xỉ. Thời gian qua đi nhiều năm, không nghĩ đến hai thằng nhóc còn có thể nhớ tới bọn họ. Đi ra ngoài nhìn một lần đi. Vũ Trường không cười nói, không chắc, nào sẽ là con dâu đây. Liền ngươi biết. Lý Mạc Sầu nói một câu, quay đầu nhìn về phía chạy vào hai thằng nhóc. Anna Hi Tháp vốn là hôn huyết, cùng Vô Thiên sinh ra đến hai thằng nhóc tuy rằng có dị vực phong tình, nhưng càng nhiều vẫn là thiên hướng người Tống. Tuy rằng hốc mắt, sống mũi có chút không giống, nhưng tóc đen, mắt đen vẫn là xem ra vẫn là rất thoải mái. Vô Song, không đuổi. Vũ Trường không nhìn hai thằng nhóc một ánh mắt, cười hỏi, mấy năm không gặp, trở nên càng ngày càng đáng yêu. À, Vô Song nhìn một chút Vũ Trường không lại nhìn một chút Lý Mạc Sầu, hiếu kỳ nói, trời cao thúc thúc, Mạc Sầu a gì? Làm sao? Không nhận ra. Lý Mạc Sầu cười hỏi một tiếng, chúng ta lần trước gặp lại cũng chưa từng có mấy năm a. Tướng mạo trên cũng không có thay đổi gì, các ngươi hẳn là sẽ không nhận ra mới đúng vậy. Mấy năm trước, Vũ Trường không cùng Lý Mạc Sầu không có đến Quang Minh đỉnh, nhưng hai đứa bé nhưng là đi qua cổ mộ. Không thể nói được nhiều quen thuộc, thế nhưng gặp mặt sau khi vẫn là có thể nhận ra. Trời cao thúc thúc, Mạc Sầu a gì? Vô Song nhìn hai người, hiếu kỳ nói, mấy năm không gặp, các ngươi đều không có gì thay đổi a. Đúng, đúng. Không đuổi gật gật đầu, ta cùng muội muội biến hóa thật lớn đây. Võ Tôn ca ca cùng Long tỷ tỷ cũng có biến hóa. Tại sao trời cao thúc thúc cùng Mạc Sầu a di vẫn là ban đầu dáng vẻ đây? A, tiểu hài tử biến hóa khá lớn mà. Lý Mạc Sầu sờ sờ hai đứa bé đầu nhỏ, mở miệng nói, chúng ta đều là đại nhân, mười mấy 20 năm không biến hóa cũng rất bình thường a. Khắc khắc. Nghe Lý Mạc Sầu lời nói, Vũ Trường không khỏi hò khan hai tiếng. Mười mấy 20 năm không có thay đổi. Khắp thiên hạ cũng là hai người chúng ta có thể làm được điểm này được rồi. Lý Mạc Sầu nhìn Vũ Trường Không một ánh mắt, cũng cảm thấy chính mình lời này có chút không quá lễ phép. Thừa dịp hai đứa bé còn không phản ứng lại, nàng vội vã chuyển đổi đề tài, "Vô Song, không đuổi. Gần nhất các ngươi có hay không hảo hảo tập võ, chăm chú học tập a?" "Có a." Vô Song ngạo kiều nói, "Mạc Sầu Aji, ta đã luyện thần cảnh trung kỳ đây. Kaka càng lợi hại, đã luyện thần cảnh hậu kỳ." Nhắc lên tu vi cảnh giới, hai người khuôn mặt nhỏ nhắn trên đều tràn trề có 102 tự tin. Hai người bọn họ đều là ở cha mẹ khen bên trong trưởng thành. Bọn họ 12 tuổi tuổi, đã đạt đến cha mẹ 18-19 tuổi mới đạt đến cảnh giới ân. Chỉ cần không cùng Võ Tôn đại ca khá là, bọn họ chính là thiên tài. Hai người chỉ biết Võ Tôn rất lợi hại, bất quá đối với Võ Tôn hiện tại đến tuột cùng lợi hại bao nhiêu liền không được biết rồi. Tu vi tăng lên cũng không phải chậm. Vũ Trường Không gật gật đầu, hai đứa bé thiên phú so với Anna Hi Tháp còn muốn mạnh hơn một chút, lại có vô số tài nguyên cùng danh sư chỉ điểm. Có thể nói, hai người bọn họ tương lai thành tựu vượt qua Anna Hi Tháp cùng Vô Thiên đều là tất nhiên. Lý Mạc Sầu lôi kéo Vô Song tay, kiểm tra một hồi nàng võ công tình huống. Vô Song nội công cơ sở giống như nàng, học ỷ ổ gà mật thừa. Khởi đầu Lý Mạc Sầu trước tiên từ cách thập phỉ pháp lạ dạn ni nơi đó học được, sau đó nhân duyên tế hội được cái chồng công pháp. Ở mấy năm trước, Lý Mạc Sầu đem toàn bản nội dung đều giáo dục cho Vô Song, có môn công pháp này, nàng trưởng thành tình huống cũng thật là không sai. Tuy rằng Vô Song hiện tại chỉ có 13 tuổi, nhưng cũng coi như dáng ngọc yêu kiều. Nếu như gả cho chính mình nhi tử, cái kia ỷ ổ gà mật thừa chủ yếu nhất nội dung vô thượng ỷ ổ gà mật thừa cũng là có thể tu luyện lên. Một bên khác, Vũ Trường Không cũng là nhìn một chút không đủi. Không đủi nội công là minh giáo cao thâm công pháp, chủ tu nhưng là cha hắn Vô Thiên giáo dục kiếm pháp. Không đủi. Vũ Trường Không nhìn không đủi, cười nói, chờ ngươi bước vào phản hư cảnh, ta đưa ngươi một cái bảo kiếm làm sao? Bảo kiếm? Không đủi ánh mắt sáng lên. Có thể bị Vũ Trường Không thúc thúc xưng là bảo kiếm, nên rất mạnh mẽ đi. Ừm. Vũ Trường Không khép cười một tiếng, đó là lúc trước ta hành hiệp trưởng nghĩa sử dụng bội kiếm. Lúc trước Vũ Trường Không cho thanh kiếm kia gọi là Liêu Ninh kiếm thời gian nửa năm đem đông doanh gần 1000 vạn người đổ diệt hết sạch. Nói là đệ nhất thiên hạ sát phạt chi kiếm cũng không hề quá đáng. Ngược lại cổ mộ tất cả mọi người cũng không thiếu vũ khí, trôi này bảo kiếm để cho không đủi, cũng coi như là có truyền thừa. Chương 559, Thiên binh hậu lễ. Chương 559, Thiên binh hậu lễ. Vũ Trường Không cùng Lý Mạc Sầu vẫn chưa dự định ở Quang Minh đỉnh trụ thời gian rất lâu, cùng Vũ Miên Phong ăn bữa cơm, cùng không đủi Vô Song hỏi thăm một chút sau khi, ngày thứ hai liền rời đi. Thời gian không lâu, Vũ Trường Không liền mang theo Lý Mạc Sầu đi đến Côn Lôn Sạn Đạo. Nhìn Vũ Trường Không dừng bước lại, Lý Mạc Sầu cười hỏi một tiếng, ngươi đây là nhớ lại này điều sạn đạo vẫn là muốn ăn quả đào đi tới. Hai mấy cái quả đào, tiện thể nhìn một chút Lâm giáo chủ. Vũ Trường Không lôi kéo Lý Mạc Sầu đứng ở sạn đạo biên giới, mở miệng nói, Lâm giáo chủ dù sao cũng là làm qua giáo chủ người, bây giờ Tôn Nhi muốn thu biên minh giáo, cũng tất yếu nói với hắn trên một tiếng. Vậy chúng ta liền đi thôi. Lý Mạc Sầu nói chuyện, nhảy đến sạn đạo trên xiềng xích diện. Hai tay mở ra, cả người ngửa về đằng sau đi. Nhìn Lý Mạc Sầu xuống, Vũ Trường Không theo sát phía sau. Nhảy xuống vạn trượng vách núi, ở trong mắt hai người rồi cùng nhảy cái cửa sổ hộ không khác nhau gì cả. Nhớ lúc đầu còn muốn dùng 6 viên thánh hỏa lệnh trên không trung giảm tốc độ, hiện tại là một chút đều không có chuyện. Thân ảnh của hai người hướng phía dưới bồng bềnh phảng phất vi phạm sức hút của trái đất bình thường, tốc độ kia chi chậm, sợ là Nữu Tần ván quan tài đều không lấn át được. Cái gì? Ngươi nói Nữu Tần còn không sinh ra? Vậy coi như. Hai bóng người chậm rãi bay xuống, rất nhanh sẽ nhìn thấy mặt đất một cái nhà gỗ nhỏ. Cái kia nhà gỗ nhỏ chính là Minh giáo trước nhậm giáo chủ Lâm Thanh Hiệp nơi ẩn cư. Từ lần trước Hoa Sơn luận kiếm sau khi, Lâm Thanh Hiệp liền từ từ cho thuộc hạ ủy quyền. Sau đó chờ Trương Tam Thương hy vọng đầy đủ, càng là trực tiếp đem Minh giáo giáo chủ vị trí truyền cho hắn. Lâm Thanh Hiệp lo lắng cho mình tồn tại ảnh hưởng đến Trương Tam Thương trưởng quản Minh giáo, liền định tìm cái địa phương quy ẩn. Cuối cùng, Vũ Trường Không đề cử cho hắn này Côn Lôn Sơn Cốc. Nơi này bốn mùa như xuân, có rau quả cùng nước suối. Muốn mang ăn có thể mang đến, không muốn mang cũng có thể chính mình ở đây trồng trọt. Ha ha ha ha. Làm Vũ Trường Không cùng Lý Mạc Sầu sắp rơi xuống đất thời điểm, phía dưới đột nhiên truyền đến một đạo tiếng cười. Có bằng hữu từ phương xa tới, tuy xa tất chu. Âm thanh hạ xuống, một đạo công kích đột nhiên hướng về Vũ Trường Không đánh tới. Ha ha, đến hay lắm. Vũ Trường Không cười lớn một tiếng, một đạo trưởng lực đấu, để cho mình trên không trung lại nhẹ nhàng lên đang lúc này, cái kia người xuất thủ bay người lên trước, từng đạo công kích về phía Vũ Trường Không đánh tới. Bay người lên đến người chính là Vũ Trường Không mục tiêu Lâm Thanh Hiệp, có phản hư cảnh đỉnh cao thực lực hắn vừa ra tay chính là toàn lực ứng phó. Cái kia rất lớn trưởng lực, sợ là có khai sơn liệt thạch uy năng. Vũ Trường Không nhìn thấy Lâm Thanh Hiệp công kích lại đây, trực tiếp đem những người công kích quay trở lại càn khôn đại Nazi. Vừa ra tay, chính là đối phương ép đáy hòm võ công. Lâm Thanh Hiệp trưởng lực trực tiếp bị hắn đàn hồi trở lại, lại một lần nữa hướng về đối phương đánh tới. Có càn khôn đại Nazi mượn lực đả lực gia trì, một trưởng này uy lực so với trước càng lớn hơn không ít. Lâm Thanh Hiệp cũng không dám kinh thường, vận chuyển nội lực lại một lần nữa đem một trưởng này đàn hồi trở lại. Rõ ràng chỉ là đánh ra một trưởng, nhưng ở Vũ Trường Không cùng Lâm Thanh Hiệp hai người nhiều lần vận chuyển càn khôn đại Nazi đàn hồi cùng chồng chất sau, uy lực đã sớm tăng mấy lần. Vũ Trường Không thành thạo điêu luyện, nhưng Lâm Thanh Hà đã khó mà chống đỡ được. Nhìn không cách nào chống đỡ lần sau đàn hồi, Lâm Thanh Hiệp trực tiếp đem một trưởng này đánh về phía không trung. Rõ ràng chỉ là trên không trung nổ tung, nhưng cũng rung động toàn bộ thung lũng một trận đất rung núi chuyển. Vách núi treo leo trên tảng đá đều bị đánh nát, hướng về mặt đất rất xuống. Cái này cần thiệt thòi là trên không trung bạo phá ra, phàm là đánh vào vách núi trên, sợ là đến làm cho cả thung lũng bị mai táng. Ha ha ha ha, Lâm Thanh Hiệp đứng vững sau khi, cười to nói, trời cao, thực lực của ngươi lại tinh tiến đến rồi. Tiền bối quá khen. Vũ Trường Không ôm quyền hành lễ. Lâm Thanh Hiệp mười mấy năm qua cũng không phải uổng phí, thực lực của hắn cũng có tiến bộ không ít. Dù sao thung lũng này ngoại trừ tu tâm dưỡng tính ở ngoài, còn có bản đảo sinh trưởng. Những này bản đảo đối với Lâm Thanh Hiệp tác dụng không phải lớn như vậy, thế nhưng một viên cũng có thể so với được với một tháng khổ tu. Vũ Trường Không cũng không biết Lâm Thanh Hiệp ăn bao nhiêu bản đảo, thế nhưng mắt trần có thể thấy chính là mười mấy năm qua bên trong, Lâm Thanh Hiệp là càng ngày càng tuổi trẻ. Hơn 10 năm trước còn có chút loang lổ tóc, bây giờ đã hoàn toàn đen xì. Lâm Lạc tu luyện Ngọc Nữ Tâm Kinh vốn là có vẻ tuổi trẻ, mà Lâm Thanh Hiệp trước đây bệnh nặng 20 năm, vốn là so với bạn cùng lứa tuổi xem ra càng già hơn. Thế nhưng hiện tại, Lâm Thanh Hiệp cái này làm cha một chút đều không so với Lâm Lạc lão. Hai người đứng chung một chỗ, nói là huynh muội cũng không hề quá đáng. Ha ha, trời cao, mặc sầu. Lâm Thanh Hiệp xin mời hai người hướng về nhà gỗ đi đến, vừa đi vừa nói, đã lâu không gặp các ngươi, đại gia gần đây khỏe không? Đều tốt đây. Một bên hướng về trong phòng đi, Vũ Trường Không mở miệng nói, gần nhất đúng là phát sinh chút ít việc nhỏ, nhà ta Tôn Nhi đi ra ngoài làm Tây Hạ hoàng đế, thuận tiện còn đem mông cổ lấy xuống. Đúng rồi, hắn đối với các ngươi Minh giáo cũng thật cảm thấy hứng thú. Nghe được câu nói sau cùng, Lâm Thanh Hiệp bước chân không khỏi một trận. Thứ độ gì nhi? Đối với ta Minh giáo cảm thấy hứng thú? Đây rốt cuộc có ý gì? Vũ Trường Không xem Lâm Thanh Hiệp đối với chuyện này cảm thấy hứng thú, mở miệng nói, chính là Tôn Nhi tâm huyết dâng trào làm Tây Hạ hoàng đế, sau đó như vậy. Vũ Trường Không cho Lâm Thanh Hiệp nói rồi một hồi tình huống cụ thể, Lâm Thanh Hiệp cũng từ choáng váng bên trong chậm lại. Nguyên lai chính là như thế cái tình huống a. Sinh khí sao? Rất tức giận. Dù sao võ Tôn ý nghĩ cùng bọn họ Minh giáo lý niệm không quá tương xứng, có thể tiếp thu sao? Tựa hồ cũng không phải không được. Nếu như võ Tôn hoàn thành đại nhất thống, bọn họ Minh giáo cao tầng cũng hòa vào quốc gia này lời nói, vậy cũng có thể nắm một ít quan con cong. Cùng những người thế gia quý tộc, trước đây dương nghiệt lẫn nhau so sánh, bọn họ Minh giáo các anh em càng đáng giá trọng dụng a. Minh giáo, Minh Triều. Lâm Thanh Hiệp nhắc tới hai cái tên, bỗng nhiên cảm giác hắn cũng không phải như vậy phản đối a. Trời cao. Lâm Thanh Hiệp nhìn về phía Vũ Trường Không, ngươi cảm thấy thôi, nếu như ba súng dẫn dắt Minh giáo gia nhập Tôn Nhi quốc gia, Minh giáo các huynh đệ có thể chết tử tế sao? Lâm Tiền Bối, lẽ nào ngài còn sợ sẽ Tôn Nhi gặp đối với Minh giáo huynh đệ ra tay? Vũ Trường Không hỏi ngược lại một tiếng, cười nói, Tôn Nhi mưu đồ rất lớn, không phải là đơn giản đem Tây Hạ, Mông Cổ, Đại Tống, Thổ Phiên, Đại Lý, Cao Ly những chỗ này đánh xuống đã đủ rồi. Hắn muốn nhưng là thế giới đại nhất thống. Vũ Trường Không lắc lắc đầu, mở miệng nói, đừng nói tá ma giết lửa, có thể ở sinh thời đưa cái này mục tiêu đạt thành là tốt lắm rồi. Ngươi nói cũng có đạo lý. Nghe Vũ Trường Không lời nói, Lâm Thanh Hiệp gật gật đầu. Muốn hoàn thành đại nhất thống, không phải như vậy chuyện dễ dàng. Có câu nói, giữ vững sự nghiệp càng so với gây dựng sự nghiệp khó. Võ Tôn nếu có thể hoàn thành đại nhất thống, tất nhiên cần trải qua tầng tầng khúc chiết, mà bọn họ Minh giáo huynh đệ chính là tốt nhất trợ lực. Nghe Vũ Trường Không lời nói, Lâm Thanh Hiệp đột nhiên cảm giác để Minh giáo gia nhập Tây Hạ cũng coi như là lợi nhiều hơn hại. Chương 560, cầu thân. Chương 560, cầu thân. Lâm Thanh Hiệp như vậy dễ dàng bị thuyết phục sao? Đương nhiên là không thể. Có điều chuyện này từ đầu tới cuối liền không phải vì thuyết phục cái gì, Vũ Trường Không đến cũng chính là cùng Lâm Thanh Hiệp điện thoại cho, sau đó chính là Lâm Thanh Hiệp cùng Võ Tôn giữa bọn họ lợi ích thương thảo. Phong hầu bái tướng, vợ con hưởng đặc quyền. Nói trắng ra, đây chính là khác một hồi chiếu an mở màn. Hai người đánh cũng đánh, đàm luận cũng nói chuyện. Đón lấy chính là uống chút rượu, nói chuyện phiếm. Buổi tối hôm đó lúc đi, Vũ Trường Không cùng Lý Mạc Sầu còn mang đi bao trùm từ bản đảo. Nay bản đảo đối với Vũ Trường Không cùng Lý Mạc Sầu không có tác dụng gì, thế nhưng không bụi, vô song, lục ngạc bọn họ vẫn là có thể dùng đến đương nhiên. Vũ Trường Không cũng nhớ tới ở Tây Hạ trong hoàng cung tiểu long nữ cùng Quách Phù đây. Trải qua thời điểm, tiện đường đem đồ vật cho bọn họ đưa đi chính là lệ. Ban đêm hôm ấy, Vũ Trường Không cùng Lý Mạc Sầu trải qua Tây Hạ hoàng cung thời điểm đem một cái bao từ không trung đầu lại đi. Như vậy trên không quan vật, đập chết cá biệt mọi người dễ như ăn cháo. Nhưng Vũ Trường Không xác thực đem không chế lực đạo rất tốt, tám cái bàn đảo vững vàng cong cong đánh vỡ nóc nhà rơi vào Võ Tôn trên giường, đồ vật cứ thế mà không có tí xíu hư hao. Cũng không để ý Võ Tôn phản ứng, Vũ Trường Không cùng Lý Mạc Sầu mang theo còn lại bàn đảo trở về cổ mộ. Cha, ngươi thiếu một chút đem ta cho hủ chết. Nhìn trước mắt bao khỏa, Võ Tôn dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra được là chính mình cha làm chuyện tốt. Dù sao trừ hắn ra, thế gian cũng không có ai có thể làm được mức độ này. Võ Tôn đệ đệ. Bên cạnh tiểu long nữ mơ màng tỉnh lại, nghi ngờ nói, chuyện gì xảy ra? Long Nhi, cha ta cho chúng ta đưa tới một ít lễ vật thôi. Võ Tôn thuận miệng nói, đem bản đảo đưa cho tiểu long nữ, mà hắn nhưng là đem phong thư mở ra kiểm tra một hồi mặt trên nội dung tiểu tử túi, nhớ tới cho không bụi, vô song đưa mấy cái. Nhìn thấy trong thư đơn giản một câu nói, Võ Tôn nhưng là không quá tin tưởng. Trên tay vận chuyển nội lực, để tấm này thư giấy biến lạnh lại biến nhiệt, cứ thế mà không có hiện ra cái khác cám văn. Lẽ nào thật sự cái gì đều không có? Võ Tôn trong lòng hoài nghi. Nếu như mặt trên có chút cái khác nội dung, hắn còn có thể biết phải làm những gì. Thế nhưng nếu như không có thứ gì, vậy thì ý vị sâu xa. Cho không đuổi cùng vô song đưa đi. Võ Tôn nhìn mặt trên tự, hai hàng lông mày nhíu chặt, đưa ánh mắt đặt ở vô song hai chữ trên. Thì ra là như vậy. Tiểu long nữ trong lòng nghi hoặc, nhìn về phía Võ Tôn, cái gì thì ra là như vậy? Không có gì. Võ Tôn nói, đem thư giấy vừa thu lại, quay về tiểu long nữ nói, Long Nhi, vừa vặn ngủ không được, chúng ta đồng thời ngủ cái đi. A. Tiểu long nữ còn chưa mở miệng, áo lót liền bị cởi ra. Vốn là không kết thúc bao lâu điên loan đạo phượng lại bắt đầu. Sáng sớm hôm sau, Võ Tôn vào chiều sau khi kết thúc liền mang theo Vô Thiên cùng Anna Hi Tháp đi đến trong ngự thư phòng. Vô Thiên sứ bá, Anna Hi Tháp a di. Võ Tôn một bên cho hai người châm trà rót nước, một bên dò hỏi, các ngươi cảm giác ta người này làm sao? Hả? Vô Thiên không rõ vì sao, nhìn Võ Tôn không biết ý của hắn đúng là Anna Hi Tháp nghĩ tới điều gì, mở miệng nói, anh tuấn tiêu sái, thiên phú dị bẩm, thực lực cao cường, e sợ khắp thiên hạ trừ ngươi ra cha ở ngoài, cũng không người nào có thể cùng ngươi đánh đồng với nhau. Đa tạ Anna Hi Tháp A Di khích lệ. Võ Tôn đối với Anna Hi Tháp chính diện đánh giá rất là được lợi, mở miệng nói, không biết ta như vậy một người, có thể không khi các ngươi con rể đây. Cái gì? Võ Tôn, ngươi? Nghe Võ Tôn lời nói, Vô Thiên cùng Anna Hi Tháp không khỏi giật nảy cả mình. Bọn họ đứng lên nhìn Võ Tôn, muốn xác định Võ Tôn đến cùng là nói giỡn hay là thật có loại ý nghĩ này. Nhưng là nhìn tới nhìn lui, bọn họ ở Võ Tôn trong ánh mắt đều nhìn thấy chăm chú, không có một chút nào chột dạ dáng vẻ. Võ Tôn. Vô Thiên nhìn Võ Tôn, mở miệng nói, ngươi thật lòng? Ta đương nhiên là thật lòng. Võ Tôn gật gật đầu, có điều chính là không biết Vô Thiên sư bá cùng Anna Hi Tháp há gì có hay không để ý ta. Nghe Võ Tôn lời nói, Vô Thiên cùng Anna Hi Tháp lại một lần nữa rơi vào chần chờ. Võ Tôn người này văn thao vũ lược, tuổi còn trẻ chính là một đời đế hoàng, đừng nói cùng bạn cùng lứa tuổi khá là, coi như đem toàn thế giới đều tính cả, cũng gần bằng với cha hắn Vũ Trường Không mà thôi. Một người như vậy khi bọn họ con rể, đối với bọn họ tới nói thực sự là trèo cao. Có điều Vô Thiên cùng Anna Hi Tháp cũng không phải cái gì cũng không hiểu hàm hàm, Võ Tôn nói lời này mục đích là cái gì? Yêu nữ nhi bọn họ vô song. Vô nghĩa đây. Vô song mới nhiều chút ít. 12 tuổi, còn không nảy nở nha đầu phiến tử thôi. Võ Tôn có thể yêu thích nàng cái gì? Nếu như 4, 5 năm sau nói lời này, Vô Thiên cùng Anna Hi Tháp đúng là không phản ứng gì. 16, 17 tiểu cô nương nảy nở, bị người yêu thích hoàn toàn là chuyện bình thường. Thế nhưng hiện tại mà, bọn họ phản ứng đầu tiên nghĩ đến chính là thông gia. Thân là hoàng đế, Võ Tôn Tam cung lục viện không thể bình thường hơn được. Mà cưới vợ Vô Song lời nói, chỉ sợ là vì bọn họ sau lưng Minh giáo. Vũ gia vốn là cùng Minh giáo có ngàn vạn tia quan hệ, bây giờ Vô Thiên hiện tại là Minh giáo pháp vương, Anna Hi Tháp nhưng là giáo chủ đích truyền đồ đệ. Bọn họ nếu như thông gia lời nói, liền để tầng này quan hệ trở nên càng chặt chẽ. Vô Thiên cùng Anna Hi Tháp đều nghĩ tới khả năng này, nhìn về phía Võ Tôn ánh mắt cũng không bằng mới vượt như vậy hiền lành. Võ Tôn tự nhiên rõ ràng hai người ý nghĩ, có điều vẫn là giải thích, Vô Thiên sư bá, Anna Hi Tháp a gì, chúng ta nhận thức thời gian không ngăn chứ. Ta làm người các ngươi cũng rõ ràng. Ta Võ Tôn không muốn, cũng không ai có thể ép buộc ta cái gì. Vì lẽ đó, các ngươi không cần lo lắng cho ta chính là liên hợp Minh giáo mới cùng Vô Song muội muội cùng nhau. Võ Tôn hào hùng vạn trượng nói, ta chỉ là cảm giác Vô Song muội muội ngoan ngoan đang yêu, nàng tương lai gả cho người khác thực tại có chút không muốn. Dù sao, trên đời trừ ta ra, còn có ai xứng với nàng đây? Nghe Võ Tôn lời nói, Vô Thiên cùng Anna Hi Tháp đều đưa cho Võ Tôn một cái khinh thường. Ngươi lời này nói, thực tại có chút không biết xấu hổ. Còn thế gian này trừ ngươi ra, ai cũng không xứng với Vô Song. Lời này, thực tại quá khuyết đại. Có điều lại nói ngược lại, để Vô Thiên cùng Anna Hi Tháp tự mình nghĩ, bọn họ sàng lọc 3 ngày 3 đêm, cũng tìm không ra so với Võ Tôn càng thích hợp con rể. Cho tới nói Võ Tôn đã có hoàng hậu tiểu long nữ. Đối với cái thời đại này tới nói, nam tử tam thê tứ thiếp hoàn toàn là bình thường thao tác. Dù cho sự nghiệp làm trọng người trong võ lâm, cũng không phải cô độc. Huống chi Võ Tôn vẫn là hoàng đế đây. Hắn hậu cung nếu như thiếu, đó mới không bình thường. Điểm này ở cha vợ trong mắt xem như là tì vết, nhưng cũng không phải là không thể tiếp thu. Chúng ta hiện tại vẫn chưa thể trả lời chắc chắn ngươi. Vô Thiên chần chờ chốc lát, mở miệng nói, Võ Tôn sư điện, Song Nhi là con gái của chúng ta, không phải hàng hóa. Chúng ta gặp trở về một chuyến, hỏi một chút nàng thái độ. Nếu như Song Nhi thật sự đồng ý gả ngươi, vậy chúng ta không hối phản đối. Đa tạ Vô Thiên sư bá. Chương 561. Tiểu Long nữ có hỉ. Chương 561, Tiểu Long nữ có hỉ đại gia sớm thông khí, đến tiếp sau nên làm như thế nào cũng là có nhất định chương trình. Trương Tam Thương ở Đại Tống khởi nghĩa không có gì bất ngờ xảy ra bị trấn áp, khi hắn mang theo tàn quân lui về lúc, Võ Tôn tự mình tiếp ứng một phen. Lần này khởi nghĩa thất bại, Minh giáo cùng Đại Tống hai bên mỗi người có tổn thất. Có điều Minh giáo cao tầng tổn thất không tính quá lớn, đều đi theo Trương Tam Thương trở lại Tây Hạ cảnh nội. Trương giáo chủ, Võ Tôn mang theo Tây Hạ văn võ bá quan cùng với Vô Thiên, Anna Hi Tháp tự mình tới tiếp ứng mọi người, trước tiên theo chúng ta đồng thời vào thành đi. Tây Hạ Vương. Trương Tam Thương đám người sắc mặt khó coi. Dù sao cũng là khởi nghĩa thất bại đòi lại, bây giờ nhìn thấy ngăn nắp xinh đẹp văn bối, bọn họ có chút không tốt làm ý tứ. Chư vị mời đến. Võ Tôn kéo Trương Tam Thương cánh tay, mở miệng nói, "Trương giáo chủ, nhất thời thành bại không đáng để lo. Chúng ta vẫn còn có quay đầu trở lại cơ hội." Đang khi nói chuyện, Võ Tôn mang theo mọi người hướng về hoàng cung đi đến. Trương Tam Thương khởi nghĩa là thất bại, nhưng đối với Võ Tôn tới nói không hẳn là cái gì chuyện xấu. Bọn họ thất bại, Võ Tôn vì bọn họ báo thù đến thời điểm, lôi kéo bọn họ thì càng thêm ung dung đi đến hoàng cung, Trương Tam Thương mọi người chịu đến tốt nhất chiêu đãi. Vàng son lộng lẫy bên trong cung điện, ánh đến chập chờn, chiếu rọi ra vô số phiền phức nhắn nhủi chạm trổ cùng sáng lạn lóa mắt bảo thạch. Võ Tôn ngồi ngay ngắn ở trên ngự tọa, hắn long bào trên dùng sợi vàng thêu cưỡi mây đạp gió long, có vẻ cao quý mà uy nghiêm. Ánh mắt của hắn như đuốc, xuyên thấu qua lượn lờ khói thuốc, xem kỹ phía dưới tất cả. Cung điện hai bên, hai hàng trên bàn ngọc xếp đầy đủ loại kiểu dáng sơn hào hải vị mỹ soạn, tỏa ra mùi thơm mê người. Tinh xảo đĩa sứ bên trong, cái đĩa màu sắc tươi đẹp thức ăn, khác nào từng kiện tác phẩm nghệ thuật. Mùi hổ phách rượu ngon ở trong ly dập dờn, tỏa ra ánh sáng lung linh. Một bên là Lý Hiển cầm đầu Tây Hạ quan chức, một bên khác là Trương Tam Thương dẫn dắt Minh giáo cao tầng. Hảo tiểu số hạn không giới lượng cung cấp, mỹ vị nhắm rượu món ăn một đĩa lại một đĩa đưa tới. Trung ương càng có giáo phường ti chuyên môn vũ nữ. Dù sao Tây Hạ quốc lực càng ngày càng hưng thịnh, này một hồi chiêu đãi tổ chức, so với Hoa Khoát thai đầu hàng thời điểm còn muốn náo nhiệt ba điểm. Trương Tam Thương mọi người rõ ràng Võ Tôn ý đồ, nhưng cũng không có phản đối. Bọn họ đám người kia có giáo chủ, khoảng chừng, trái phải sứ giả, pháp vương, tán nhân, ngũ hành kỳ chủ cùng với thiên địa phong lôi bốn mỗi một môn chủ. Bọn họ trong ngày thường đương nhiên sẽ không thiếu hụt ăn mặc chi phí, thế nhưng xem trong hoàng cung loại này hưởng thụ, vẫn đúng là chưa từng có. Không phải bọn họ không có cách nào hưởng thụ, mà là không thể hưởng thụ. Minh giáo tiền đều là đại gia, bọn họ uống rượu ăn thịt cũng là thôi, sao có thể như là như vậy phô trương lãng phí. Lúc này ở võ tôn viên đạn bọc đường bên dưới, từng cái phảng phất mở ra thế giới mới cánh cửa lớn, đây mới là hưởng thụ a. Võ tôn một ly lại một ly uống, chăm sóc tốt hai bên tâm tình cùng bầu không khí. Võ tôn biết tiểu long nữ không thích cảnh tượng như vậy, cũng không có sắp xếp vị hoàng hậu này nương nương lại đây. Mọi người ở đây uống rượu thời khắc, Quách phủ nhảy nhảy nhót nhót đi tới, "Võ tôn ca ca, Long tỷ tỷ nói có chuyện tìm ngươi." "Long nhi." Nghe Quách phủ lời nói, Võ tôn nhíu nhíu mày. Tiểu long nữ rất thức cơ bản, nàng biết hắn muốn mời tiệc minh giáo mọi người, không thể vào lúc này tìm đến hắn á, chẳng lẽ thật sự có chuyện gì? "Làm sao?" Võ tôn dò hỏi một tiếng, "Long nhi chuyện gì xảy ra?" "Long tỷ tỷ nàng." Vừa nói, Quách phủ môi kề sát tới Võ tôn bên hai, "Long tỷ tỷ có hỉ." "Cái gì?" Nghe được cái này về vui, Võ tôn bỗng nhiên đứng dậy. Hai người có phu thê chi thực cũng vài tháng, mang thai bản không phải cái gì ngạc nhiên sự tình. Nhưng bây giờ nghe được cái này tin vui, Võ tôn vẫn là kích động không muốn không muốn. "Các vị ăn ngon uống tốt." Võ tôn nâng chén kính mọi người một chén rượu, "Hậu cung có việc, chấm nên rời đi trước." Nói xong, Võ tôn trực tiếp triển khai khinh công hướng về tẩm cung mà đi. Lý Hiển cùng Trương Tam Thương không rõ vì sao, có điều Võ tôn không ở, bọn họ cũng đến ổn định bãi. Hai người liếc mắt nhìn nhau, so với mới vừa uống rượu lúc càng thêm nóng bỏng. Tiểu Long nữ đang ngồi ở trên giường sắc mặt biến đổi liên tục, khi thì ngọt ngào, khi thì lo lắng, một cái tay không tự chủ được kề sát ở trên bụng, phảng phất cảm thụ tiểu bảo bảo. "Long nhi." Võ tôn đi đến tẩm cung, nhìn thấy tiểu long nữ đang ngồi ở trên giường. "Võ tôn đệ đệ." Nhìn thấy võ tôn, tiểu long nữ muốn đứng dậy. "Người ngồi chính là..." Võ tôn nói, đã đi đến tiểu long nữ bên cạnh, "Mới vừa Quách cô nương cho ta truyền tin, nói ngươi có hỉ. Đây chính là thật sự." Nghe võ tôn dò hỏi, tiểu long nữ khẽ gật đầu, "Ngày hôm nay cảm giác khẩu vị có chút không được, vừa vận trưởng công chúa ở đây liền cho ta số xe mạch." Nàng nói. Võ tôn có chút kinh hỉ, ôm tiểu long nữ nói, "Nói cái gì?" Tiểu long nữ xoa xoa cái bụng, trên mặt lộ ra ngọt ngào mỉm cười, "Chúng ta bảo, đã một tháng." "Một tháng?" "Ha ha ha ha ha ha." Nghe tiểu long nữ lời nói, võ tôn không khỏi bật cười. "Hài tử a." Người trong nước đều có nối roi tông đường ý nghĩ, võ tôn cũng không ngoại lệ. Mục tiêu của hắn cũng là thê thiếp thành nữ, đa tử đa phúc. Bây giờ, chính thê tiểu long nữ mang thai. Có cái này ngẩng đầu lên, càng nhiều còn có thể xa sao. "Long nhi, đón lấy ngươi liền cẩn thận dưỡng thai." Võ tôn suy nghĩ một chút, mở miệng nói, "Từ nay về sau, cái gì chuyện phiền lòng nhi cũng không muốn suy nghĩ nhiều." "Ừm." Tiểu long nữ khẽ gật đầu. Nàng trong ngày thường cũng không có cái gì chuyện phiền lòng nhi, bây giờ càng là cái gì cũng không cần quản. Bây giờ tiểu long nữ ý nghĩ chính là đem hải tử sinh ra được, tốt nhất là cái mập mạp tiểu tử ôm tiểu long nữ. Võ tôn đầu óc cũng bắt đầu lung lay lên. Lão bà mang thai nhưng là đại sự, nhất định phải tìm cái vệ sĩ chăm sóc. Tin cậy nhất, đương nhiên là cha mẹ. Có điều cha mẹ hắn chính là một đôi quên tệ vợ chồng, liền hắn đều không chăm sóc bao lâu, huống chi là con cái của hắn. Nghĩ tới nghĩ lui, võ tôn phát hiện thích hợp nhất làm bảo mẫu vẫn là tổ sư bà Lâm Lạc. Lâm Lạc là tiểu long nữ mẫu thân, sự tình tiểu này liền ngay cả cổ mộ đều không đúng tất cả mọi người đều biết, nhưng võ tôn vẫn là biết đến. 30 năm trước Lâm Lạc đem hắn mẫu thân Lý Mạc Sầu nuôi lớn, mười mấy năm trước lại liên tiếp đem tiểu long nữ, hắn cùng với muội muội nuôi lớn. Có thể nói, Lâm Lạc có phong phú trăm năm phụ nữ có thai cùng với hài tử kinh nghiệm để Lâm Lạc lại đây, thực sự là tốt nhất quyết định. Trong lòng có ý nghĩ, võ tôn tại chỗ liền viết xuống một phong tin để rõ ràng mang theo đưa đi. Tiểu long nữ cũng không có đến xem thư tín nội dung, chỉ cho là võ tôn đệ cho cổ mộ báo hỉ đi tới. Chờ rõ ràng sau khi rời đi, võ tôn lại một lần đi đến trên giường. Hắn nhìn mang thai thê tử, trong lòng tràn đầy kích động. "Phu quân, tiệc rượu còn đang tiến hành chứ?" Tiểu long nữ nhẹ giọng nói, "Ngươi đều trở về nửa cái canh giờ, thật sự không cần đi chủ trì sao?" "Yên tâm, có thừa tướng cùng Trương giáo chủ ở đây." Võ tôn dừng dưng như không, "Huống chi, người bên ngoài nhiều hơn nữa, cũng không sánh được long nhi ngươi à?" "À," tiểu long nữ khẽ gật đầu, "có điều ta hiện tại mang thai, phu quân cũng phải cân nhắc nạp thiếp sự tình." Chương 562. Tin vui. Chương 562. Tin vui. Người bình thường nạp thiếp, thân là hoàng đế đương nhiên là tuyệt phi. Võ tôn đã có phi tử ứng cử viên, Quách phủ cùng vô song. Mà ngoài ra, Lục Ngạc cũng là một người trong đó. Cho tới càng nhiều mà, võ tôn còn chưa nghĩ ra. Như là chính anh, Lục vô song hai vị này, võ tôn cũng không có ý kiến gì. Nếu như không phải cuốn vào thần điêu nhân vật chính đầu mối chính bên trong, hai người bọn họ chính là nữ nhân bình thường thôi. Có điều, bất kể là Quách phủ, vô song vẫn là Lục Ngạc, còn đều là không nảy nở tiểu nha đầu đây. Tiểu long nữ tuổi tác đã không lớn, ba cái kia thật chính là tử hình phạm vi. Lại dưỡng mấy năm khẳng định thu vào hậu cung, nhưng hiện tại mà. Võ tôn lại không phải thật đói bụng đến mức độ này. Không cần thiết bụng đói ăn quảng đối với tiểu hài tử ra tay. Tuyển phi lại không phải siêu tập kem, võ tôn cũng không có dựa theo ra trận nhân vật biểu tuyển phi ý nghĩ đùa giỡn, hắn nhưng là hoàng đế. Vẫn là 14 tuổi cũng đã đạt đến phản hư cảnh đỉnh cao mạnh mẽ đế vương. Coi trọng cái gì nữ nhân, mở miệng chính là. Thành trực tiếp mang về hoàng cung, không được hối hận cũng là đối phương. Cho tới cái gì trắng trận cướp đoạt dân nữ, giết người toàn ra loại hình sự tình, võ tôn xem thường với làm. Sáng sớm hôm sau, võ tôn như thường lệ vào triều, cũng không chờ những người khác mở miệng, võ tôn nói thẳng, đêm qua chấm thu được một cái tin vui, chúng ta Tây Hạ hoàng hậu bây giờ có hỉ. Chấm quyết định khắp trốn mừng vui, Tây Hạ cảnh nội sở hữu bình dân thu thuế hạ thấp 3/10, sở hữu quan chức động lộc tăng lên 3/10. A. Đột nhiên nghe được tin tức này, văn võ bá quan trên mặt đều lộ ra thần sắc mừng rỡ. Bất kể là động lộc tăng lên 3/10, vẫn là hoàng hậu nương nương có hỷ, đối với bọn họ Tây Hạ tới nói đều là đại hỷ sự. Chúc mừng bệ hạ. Văn võ bá quan cùng kêu lên hoan hô. Võ Tôn tuyên bố xong chuyện thứ nhất, liền bắt đầu tiếp tục vào triều. Tuyển phi cái gì không cần ở đây nói, bất kể là để văn võ bá quan dâng lên con gái của bọn họ, vẫn là toàn bộ Tây Hạ trắng trợn sàng lọc khuôn mặt đẹp dân nữ, Võ Tôn cũng không muốn. Nhìn quen mỹ nữ, những này dòng chi tục phấn là thật không lọt mắt. Vào chiều sau khi kết thúc, Võ Tôn để Lý Hiển cái này thừa tướng xử lý còn lại vụn vặt sự tình, chính hắn nhưng là đi gặp Trương Tam Thương mọi người. Võ Tôn muốn kết hôn Vô Song chuyện này ta là không có ý kiến, then chốt vẫn là xem các ngươi làm cha mẹ cùng với Vô Song ý nguyện. Ở Vô Thiên cùng Anna Hi Tháp báo cáo xong gần nhất chuyện đã xảy ra sau khi, Trương Tam Thương giải thích ý nghĩ của chính mình. Hắn tự nhiên có thể xem hiểu Võ Tôn thông ra ý tứ, trên thực tế hắn đối với này cũng là rất chống đỡ. Từ lúc Võ Tôn lần trước đi Quang Minh đỉnh thời điểm, Võ Tôn rồi cùng Trương Tam Thương có ngầm hiểu ý hiểu ngầm. Minh giáo có thể trở thành Võ Tôn thế lực, nhưng cần bất chi bất giác chậm rãi hòa vào trong đó. Bằng không, Minh giáo các anh em không tốt độc viên. Bây giờ nhiều thông gia, đối với chuyện thúc đẩy có vô cùng tốt trợ giúp. Võ Tôn đã là Tây Hạ hoàng đế, Mông Cổ đầu hàng sau bị triệt để chiếm đoạt cũng là chuyện sớm hay muộn. Nếu như hắn Trương Tam Thương không nhanh chóng lên thuyền, chỉ sợ cũng liền làm quốc sư tư cách đều không còn. Chuyện này các ngươi trở lại dò hỏi một chút Vô Song ý kiến. Võ Tôn nhìn về phía Vô Thiên cùng Anna Hi Tháp, mở miệng nói, nếu như nàng không muốn lời nói, ta gặp dò hỏi một chút mới tà sứ. Minh giáo cao tầng trên căn bản đều có vợ con, có điều các vị cấp cao con gái tuổi tác thích hợp, tướng mạo đẹp đẽ vẫn đúng là khó tìm. Vô Song tuổi tác lại nhỏ, cũng chính là cha mẹ nàng cùng Võ Tôn cha mẹ quen thuộc, hai đứa bé cũng nhận thức chiếm tiện nghi. Cái khác, cũng là mới tà sứ con gái nhỏ coi như không tệ. Mới tà sứ con gái tên là Mới Như, nhị bắt niên hoa, xinh đẹp như hoa. Võ công tuy rằng không ra sao, nhưng nữ hồng, chủ nghệ không gì không giỏi, quả thật hiền nội trợ ứng cử viên. Có điều Trương Tam Thương cùng Phương Tử Tả sứ trong lúc đó quan hệ không bằng hắn cùng Anna Hi Tháp tên đồ đệ này càng mật thiết, có Vô Song cái ứng cử viên này, đương nhiên sẽ không lựa chọn những người khác. Giáo chủ. Đột nhiên, Thiên Tự môn môn chủ Lạc Hi Sơn từ bên ngoài đi vào. Hành lễ sau, Lạc Hi Sơn nói ra tin tức mới vừa nhận được, giáo chủ, mới vừa Tây Hạ Vương thượng hướng thời điểm, tuyên bố một chuyện. Ồ. Trương Tam Thương hiếu kỳ dò hỏi, Vũ huynh đệ nói cái gì sự tình? Dĩ nhiên đang giá Lạc môn chủ vô cùng lo lắng tới đây chứ. Lạc Hi Sơn nhìn Vô Thiên cùng Anna Hi Tháp một ánh mắt, quay về Trương Tam Thương nói, mới vừa Tây Hạ Vương tại triều công đường nói, hắn hoàng hậu có hỷ. Trương Tam Thương, này vẫn đúng là không phải tin tức tốt gì. Dựa theo lợi ích cân nhắc, Võ Tôn cưới Vô Song sau khi lập nàng vì là hoàng hậu, cuối cùng sinh ra thái tử mới là có lợi nhất. Bây giờ tiểu long nữ mang thai, đại biểu nhưng là cổ mộ một phương lợi ích. Tuy rằng cổ mộ cùng bọn họ Minh giáo có ngàn vạn tia quan hệ đi, thế nhưng ở Trương Tam Thương góc độ đến xem vẫn là Vô Song càng thêm phụ họa lợi ích của hắn. Ai? Trương Tam Thương nhìn về phía Vô Thiên cùng Anna Hi Tháp, hai người các ngươi tức khắc lên đường đi. Nếu như Vô Song đồng ý, liền đem nàng mang đến Tây Hạ hoàng cung. Phải. Vô Thiên cùng Anna Hi Tháp đồng loạt gật đầu, xoay người rời phòng sau, lấy tốc độ nhanh nhất hướng về Quang Minh đỉnh mà đi. Nhìn hai người rời đi, Trương Tam Thương bất đắc dĩ lắc lắc đầu, "Lạc môn chủ, ngươi đi đem mới tả sứ gọi tới." Trương Tam Thương cảm giác mình đến làm hai tay chuẩn bị. Gả một cái Vô Song là gả, nhiều gả một cái Mới Như cũng không thường không thể. Võ Tôn cũng không biết Trương Tam Thương dự định, có điều biết cũng sẽ không chú ý đổi tới cho mình đưa nàng dâu, chỉ cần phẩm chất hợp lệ, hắn là sẽ không chú ý có điều, Võ Tôn cũng sẽ không đem thời gian lãng phí ở trên mặt này. Võ Tôn mục tiêu chủ yếu vẫn là ở chiếm đoạt càng nhiều lãnh thổ, thực hiện đại nhất thống mặt trên. Mộ Dung Thiên Lý cùng Quách Tĩnh lên phía bắc, Hoa Khoát Thai cũng ở Đông Trinh. Sau đó, Võ Tôn cần phải làm là hướng về quanh thân quyết tán. Một cái là đường xá xa xôi, cũng không giáp giới đại lý, một cái là phồn vinh hưng thịnh, Võ Tôn đối với hắn cực kỳ phức tạp đại tống. Vốn là, Võ Tôn là nghĩ trước tiên lấy hòa bình một ít phương pháp đem đại lý bắt, nhưng là Trương Tam Thương gần nhất ở đại tống khởi nghĩa thất bại, đối với đại tống xuất binh lời nói, càng phù hợp lôi kéo Minh Hữu mục đích. Trước chiến dịch vẫn chưa vận dụng Tây Hạ binh lực, thế nhưng lần này không thể chỉ vận dụng Minh giáo sức mạnh, tương ứng binh mã làm sao cũng đến vận dụng một ít. Hoặc là, coi như hắn ngự giá thân chinh cũng không có vấn đề. Đương nhiên, không phải hiện tại. Võ Tôn còn muốn chờ mẹ vợ Lâm Lạc đến đây. Cha nói với hắn, núp trong bóng tối người khả năng là Hoàn Nhan Khang. Khi biết danh tự này sau khi, Võ Tôn liền biết nhất định phải trận địa sẵn sàng đón quân địch. Bởi vì cha can thiệp, Hoàn Nhan Khang sớm đi tới con đường khác. Thậm chí, hắn đến bây giờ lại còn sống sót. Hoàn Nhan Khang thực lực không bị Võ Tôn để ở trong mắt, chỉ là phản hư cảnh sơ kỳ, ghê gớm phản hư cảnh trung kỳ ra hỏa thôi. Hắn nếu như động thủ, hai lòng bàn tay liền có thể đập chết đối phương. Thế nhưng Hoàn Nhan Khang âm như quỷ kế nhưng là không cho lơ là. Đối phó chính mình cũng là thôi, vạn nhất xuống tay với tiểu long nữ, vậy thì hối hận không kịp. Chương 563. Phụ tử gặp lại. Chương 563. Phụ tử gặp lại. Cha, mẹ, sư tổ bà. Võ Tôn nhìn trước mắt xuất hiện ba người, lộ ra thần sắc kinh ngạc, các ngươi đều đến rồi. Không đến có thể được à? Vũ Trường không tức giận nhìn nhi tử một ánh mắt, lạnh nhạt nói, con dâu mang thai, chúng ta đương nhiên được đến một chuyến. Mẹ ta cùng sư tổ bà lại đây bình thường, đúng là cha ngươi. Võ Tôn nhìn cha, không khỏi nói, còn tưởng rằng ngươi nữ nhi này nô gặp ở lại cổ mộ chăm sóc Vũ Chiếu muội muội đây. Vũ Trường không liếc nhi tử một ánh mắt, ta nơi nào liền con gái nô? Chẳng lẽ không là? Võ Tôn nổ nước bọt nói, ta sinh ra sau đó, ngươi mang theo mẫu thân ba ngày hai con ra bên ngoài chạy. Muội muội sinh ra sau khi, ngươi cùng mẫu thân hầu như không bước chân ra khỏi cửa canh giữ ở cổ mộ bên trong. Hơn 10 năm đến, cha đi ra ngoài mấy lần tất cả đều là vì tìm kiếm các loại chưa truyền vào trung thổ hạt giống. Vốn là mấy trăm năm sau mới gặp truyền vào Bắc Nô, khoai tây, hồng thự, ớt cay. Tất cả đều bị cha sớm cầm tới. Chủ đánh một cái ăn. Ăn. Ăn. Bây giờ cha tới nơi này, võ tôn rất hoài nghi hắn là xem ở mẫu thân trên mặt, vẫn là xem ở chưa sinh ra tôn tử tôn nữ trên mặt. Ngược lại sẽ không chính là hắn. Bằng không quãng thời gian trước trải qua Tây Hạ hoàng cung thời điểm, hắn có thể liền hạ xuống một chuyến đều không. Ngươi muội muội rời nhà trốn đi. Vũ Trường không lạnh nhạt nói, San San mang theo đồng thời chạy. Gần nhất cha ngươi ta trong lúc rảnh rỗi, vừa vặn tới hỏi một chút ngươi sắp xếp. Vũ Trường không lạnh nhạt nói, có cần hay không đem Long Nhi tiếp đi, như vậy cũng miễn trừ ngươi nỗi lo về sau. Ừm, cũng tốt. Võ Tôn suy nghĩ một chút, mở miệng nói, vốn là muốn cho sư tổ bà lại đây tiếp thân chăm sóc, nhưng an toàn nhất vẫn để cho Long Nhi về cổ mộ dưỡng thai. Cho tới ta mà. Võ Tôn tự tin tràn đầy, dự định xuống tay với Đại Tống. Trong lòng ngươi có vài là được. Vũ Trường không lạnh nhạt nói, đừng đùa đập phá. Yên tâm, bắt chỉ là Đại Tống, Võ Tôn vẫn có tự tin. Mông Cổ Thiết Kỵ đều có thể đặt xuống Đại Tống, huống chi hiện tại hắn còn nhiều Tây Hạ cường binh cùng Minh giáo đặc chủng đại đội đây. Mà Đại Tống cũng không có trấn thủ tương dương, cho đến Tuấn Quốc Quách Đại Hiệp chống Đại Tống có cái gì? Mấy trăm ngàn đại quân thôi. Ngoài ra đây, cản trở quan văn, cùng Trương Tam Thương mọi người khởi nghĩa không giống, Võ Tôn có nhảy vào trong vạn quân chém tướng, đoạt cờ, hãm trận, giành trước bản lĩnh. Có hắn đánh trận đầu, hoàn toàn có thể để cho Đại Tống tự loạn trận cước. Chỉ dựa vào điểm này, liền không phải Trương Tam Thương dẫn người khởi nghĩa loại này trò đùa trẻ con có thể so với. Vũ Trường không cùng nhi tử lúc nói chuyện, Lý Mạc Sầu đã đi đến tiểu long nữ bên người. Tựa như cười mà không phải cười nói, "Sư muội, mang thai cảm giác làm sao a?" Nhìn Lý Mạc Sầu đến, tiểu long nữ không khỏi cúi đầu, "Sư, bà sư tỷ." "A a," Lý Mạc Sầu chỉ tiểu long nữ cái trán, "Làm sao? Lúc này biết thẹn thùng." "Ta." Nghe Lý Mạc Sầu lời nói, tiểu long nữ càng thẹn thùng. Bên cạnh Lâm Lạc cũng chỉ là lặng lặng mà nhìn. Chính mình một tay nuôi lớn khuê nữ bị Vũ Trường không lừa gạt đi rồi, không nghĩ đến con gái ruột lại bị Vũ Trường không nhi tử lừa gạt đi rồi. Có điều lại nói ngược lại, cái này quy tụ vẫn là rất tốt. Bất kể là Vũ Trường không vẫn là Võ Tôn, đều là đáng giá phó thác người. Có điều, Lâm Lạc cũng không có quên lần này đến Tây Hạ hoàng cung mục đích. Nàng nhìn tiểu long nữ, quá một lát mới mở miệng nói, "Long Nhi, ngươi là dự định ở Tây Hạ dưỡng thai, vẫn là về cổ mộ đây?" "Ta..." Nghe sư phụ dò hỏi, tiểu long nữ lặng lẽ nhìn Võ Tôn một ánh mắt. Lấy nàng tính tình khẳng định là yêu thích cổ mộ a, dù cho ở cổ mộ chờ cả đời, tiểu long nữ cũng cam tâm tình nguyện. Thế nhưng hiện tại Võ Tôn đệ đệ ở Tây Hạ muốn làm một sự nghiệp lấy lừng đây, nàng lại muốn bồi bạn tà hữu. "Long Nhi, về cổ mộ đi." Ngay ở tiểu long nữ xoắn xuýt thời điểm, Võ Tôn nhìn về phía cổ mộ, tiếp đó, "Ta cũng sẽ có một quãng thời gian rất dài không ở Tây Hạ đợi." "A." Nghe Võ Tôn lời nói, tiểu long nữ không khỏi dò hỏi, "Võ Tôn đệ đệ, ngươi muốn đi nơi nào?" "Đi Đại Tống a." Võ Tôn cười nói, "Đại Tống bẻ đi Trương giáo chủ bọn họ mặt mũi, ta dự định trước tiên đánh dưới Đại Tống mấy tòa thành trì lại nói." Nói tới chỗ này, Võ Tôn trên mặt lộ ra một vệt nụ cười, "Ta theo Tây Hạ hướng về Trung Nam Sơn phương hướng đánh có được hay không? Đến thời điểm, dọc theo con đường này đều là chúng ta." Nghe Võ Tôn lời nói, tiểu long nữ thiếu một chút một kích động đồng ý, thế nhưng nghĩ tới đây có chút không thiết thực, tối thiểu không quá phù hợp Võ Tôn đệ đệ mục tiêu, vẫn lắc đầu một cái, "Không muốn, Võ Tôn đệ đệ hết thảy đều dựa theo nhu cầu đến đây đi." Tiểu long nữ cũng không dám để Võ Tôn đệ đệ bỏ gốc lấy ngọn. Tiểu long nữ nhìn chu vi một vòng. Nàng biết, bất kể là Võ Tôn đệ đệ vẫn là sư phụ cùng với bà sư tỷ, mọi người đều hy vọng nàng về cổ mộ dưỡng thai, ở cổ mộ đối với nàng tối có bảo đảm. Không chỉ là vấn đề an toàn, còn có tâm tình vấn đề. Tiểu long nữ cũng cảm thấy, về cổ mộ lời nói, đối với mình rất thân thiện. "Vậy ta trở về cổ mộ đi." Tiểu long nữ đáp lại, rất nhanh nàng lại nghĩ tới một chuyện, "Sư phụ, bà sư tỷ, San San tỷ lại cho chúng ta cổ mộ thu rồi một cái tân đồ đệ." "Tân đồ đệ?" Lý Mạc Sầu ở tiểu long nữ trên lỗ mũi điểm một cái, cười nói, "Ngươi chỉ tân đồ đệ là Quách phủ chứ?" "Rất tốt, nàng hiện tại ở chỗ nào?" "Ta sắp xếp phủ nhi luyện hóa bàn đạo đây." Tiểu long nữ mở miệng nói, "Nàng tu luyện chính là chúng ta cổ mộ cơ sở công pháp Ngọc Nữ công, ngoài ra nàng còn có một chút dịch cân đoán cốt thiên cơ sở. Tu vi là kém một chút nhi, có điều tương lai thành tựu phản hư cảnh vẫn là có thể. Phái cổ mộ không thiếu sức chiến đấu, cũng là không để Quách phủ tu luyện cái gì mạnh mẽ công pháp. Một cái trì hoãn giả yếu Ngọc Nữ công có thể duy trì 40, 50 tuổi còn cùng 20 tuổi tiểu cô nương như thế thanh xuân mãi mãi đã đủ rồi." "Ân." Lý Mạc Sầu suy nghĩ một chút, ánh mắt nhìn về phía sư phụ cùng Vũ Trường Không. Thấy hai người cũng không có phản đối, nàng mới mở miệng nói, "Không bằng chúng ta lúc rời đi đem Quách phủ cũng mang tới." Quách phủ là mộ dung San San thay nàng nhận lấy đồ đệ, nhìn dáng dấp tương lai có thể sẽ trở thành con trai của chính mình nàng dâu một trong, đã như vậy, nàng mang về cổ mộ tự mình chỉ điểm 2 năm cũng là nên. Ngược lại nha đầu kia còn nhỏ đây, hiện tại đi theo Võ Tôn tiểu tử thúi này bên người cũng không có ý nghĩa. "Long tỷ tỷ, ta đem bàn đào luyện hóa xong xuôi." Nói Tào Tháo đến, mấy người mới vừa đàm luận lên Quách phủ liền chạy tới. Rất nhanh một cái 12 tuổi thiếu nữ liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nữ hài trên người mặc lục nhạt la y, sắc mặt trắng mịn, như bơ bình thường. Hai mắt lưu động, đôi mi thanh tú nhỏ dài, vừa nhìn liền phi thường chọc người yêu thích. Vũ Trường không thoáng liếc mắt một cái, trong lòng âm thầm gật đầu. Tiểu nha đầu này không chỉ kế thừa cha mẹ của nàng hai người ưu điểm, càng là phát dương quang đại. Bất kể là Quách Tĩnh vẫn là Mục Niệm Tử, tướng mạo trên thật là không sánh được này Thủy Linh tiểu nha đầu. Ồ. Quách phủ đi vào nhìn thấy hai cái người xa lạ, trong lòng lo sợ bất an. Có điều nhìn thấy Mộ Dung San San, sau khi lá gan lại trở nên lớn lên. "San San tỷ, ngươi đã về rồi." Vừa nói, Quách phủ nhào tới Lý Mạc Sầu trước người ôm lấy nàng, "A, ta thật nhớ ngươi a." Chương 564. Quách phủ nhận thân. Chương 564, Quách phủ nhận thân. Ha ha ha ha. A a a a. Nhìn Quách phủ cử động, mọi người không khỏi bật cười. Quách phủ tràn đầy nghi hoặc nhìn mọi người, không hiểu đại gia đang cười gì đó. Có điều nàng người nhỏ, lời nhẹ, cũng không dám mở miệng. Nhìn mọi người đều đang cười, nàng vội vã chạy đến Võ Tôn bên cạnh. Võ Tôn ca ca lợi hại như vậy, lại là hoàng đế. Ở bên cạnh hắn, có thể cho nàng to lớn nhất cảm giác an toàn. Võ Tôn lôi kéo Quách Phủ, cười nói, "Quách cô nương, ta giới thiệu cho ngươi." Vừa nói, Võ Tôn trước tiên đem Quách Phủ mang đến Lâm Lạc trước mặt, "Đây là chúng ta phái cổ mộ hai đời tổ sư bà bà Lâm Lạc." "Tổ sư bà bà?" Biết rồi thân phận đối phương, Quách Phủ vội vã ngã quỵ ở mặt đất, dùng sức mà dập đầu ba cái. Này ba cái dập đầu vô cùng thực thành, một chút đều không mang theo hư. Mọi người tại đây cũng không có ngăn, Lâm Lạc vẫn là có thể được nàng Quách Phủ ba cái dập đầu. Nhìn Quách Phủ đứng dậy, Võ Tôn lại lôi kéo nàng đi đến Vũ Trường Không trước mặt, "Đây là cha ta Vũ Trường Không, thiên hạ đệ nhất cao thủ." "Cha?" Quách Phủ đã sớm nhìn ra Võ Tôn ca ca cùng cái này đẹp trai ca ca dung mạo rất giống, nhưng người này thấy thế nào đều chỉ có 20 tuổi dáng vẻ. Nàng cho rằng người này là Võ Tôn ca ca đại ca đâu, không nghĩ đến dĩ nhiên là cha của hắn. "Vũ bá bá." Quách Phủ đàng hoàng quỳ xuống dập đầu. Quách Phủ thở nhỏ liền nghe cha đã nói, hắn Vũ đại ca đối với hắn có ơn chi ngộ. Cha nói hắn võ công cùng binh pháp, tuyệt đại đa số đều là Vũ bá bá truyền thụ. Bây giờ nhìn thấy chân nhân, Quách Phủ quả thực khó có thể tin tưởng. Như thế đẹp trai đại ca ca dĩ nhiên là Võ Tôn ca ca cha. "Vũ bá bá chỉ nhiều năm linh không dài hình dạng à?" "Ngoan." Vũ Trường Không gật đầu cười. Người con dâu này ở vẻ bề ngoài trên cũng là so với Tiểu Long Nữ hơi kém nửa phần thôi, nhưng tính cách trên có thể muốn thoải mái không ít. "Còn có cái này." Võ Tôn lôi kéo Quách Phủ đi tới Lý Mạc Sầu trước mặt. Quách Phủ hiếu kỳ nhìn Võ Tôn một ánh mắt, mở miệng nói, "Võ Tôn ca ca, ta biết San San tỷ a." "Ha ha." Nghe Quách Phủ lời nói, mọi người lại là bật cười. Quách Phủ không rõ vì sao, Võ Tôn nhưng là giới thiệu, "Ngươi cho rằng nàng là San San tỷ đúng không?" "Kỳ thực không phải. Đây là mẫu thân ta Lý Mạc Sầu, cũng là sư phụ của ngươi." "Mẫu thân?" Nghe Võ Tôn giới thiệu, Quách Phủ một cái, "Mẫu thân?" bật thốt lên. "Ngươi cùng ta nói cái này dài đến cùng San San tỷ giống như lúc nữ nhân dĩ nhiên là mẫu thân của ngươi." "Này đùa ta đây." "Phù nhi." Lý Mạc Sầu cười cợt, "Làm sao? Cảm thấy đến vi sư không giống như là làm sư phụ." "Mẫu thân, a không phải, sư phụ." Quách Phủ nói năng lộn xộn, quỳ trên mặt đất cũng không biết nên nói cái gì. "A a." Lý Mạc Sầu đem Quách Phủ kéo đến, cười nói, "Đứng lên đi, sau đó nhưng không cho tùy tiện quỳ." "Ồ." Quách Phủ gật gật đầu, trên mặt đã đỏ bừng một mảnh. "Phù nhi." Lý Mạc Sầu nhìn về phía Quách Phủ, mở miệng nói, "Chúng ta muốn dẫn Long Nhi về cổ mộ, ngươi cũng đồng thời đi." "Được." Đối với cái này tiện nghi lời của sư phụ, Quách Phủ vẫn là nghe theo. Huống chi người sư phụ này vẫn là Võ Tôn ca ca mẫu thân đây. Chỉ cần cùng sư phụ tạo mối quan hệ, sau đó gả cho Võ Tôn ca ca thì càng dễ dàng. Quách Phủ đang đánh gả cho Võ Tôn chủ ý thời điểm, không biết Võ Tôn đồng dạng đem nàng liệt vào hậu cung tuyển hạng đây. Quách Phủ thậm chí không cần làm thêm gì đó, chỉ cần nàng không đáng nguyên tắc tính sai lầm, sẽ không có nửa điểm vấn đề. Một phen sau khi thương nghị, Vũ Trường Không ba người quyết định mang theo Tiểu Long Nữ cùng Quách Phủ về cổ mộ. Có điều trước đó, Vũ Trường Không vẫn là đi ra cùng Minh giáo các đệ tử gặp mặt một lần. Mọi người đều là quen biết đã lâu, bây giờ gặp mặt, uống cái rượu, lại trở nên quen thuộc lên, đợi được người một nhà rời đi, Võ Tôn lại lần nữa vào triều lúc trực tiếp tuyên bố một cái chỉ lệnh, truyền lệnh, chỉnh quân 10 vạn, xuôi Nam đại tống. A, chuyện này. Có người muốn mở miệng, Võ Tôn một cái ánh mắt nhìn sang. Cái kia quan chức vội vã mới vừa ngã quỵ ở mặt đất. Gần nhất bệ hạ cho bọn họ sắc mặt tốt quá nhiều rồi, hắn hồn nhiên quên ai là quân ai là thần. Võ Tôn nhưng là một cái không để ý văn võ bá quan bệ hạ, bọn họ tất cả phản đối hữu dụng không? Ngươi không nghe lời, có chính là quan chức nghe lời. Nếu như ngày hôm nay trên triều đường tất cả mọi người đều không nghe lời, bệ hạ hoàn toàn có năng lực giết sạch bọn họ, nhắc lại rút một nhóm nghe lời. Bệ hạ bắt Mông Cổ đều không hưởng một binh một tốt, lần này muốn đối với đại tống nguy cấp. Quản hắn tại sao vậy chứ, nghe theo là được rồi. Thần tuân chỉ. Một cái quan chức quỳ xuống, những người khác cũng đều tỉnh ngộ lại. Dồn dập quỳ xuống đất hành lễ, mỗi người quản lý chức vụ của mình. Tất cả mọi người đều điều động lên. Võ Tôn vung tay lên, ngoại trừ thừa tướng lưu lại 1/5 quan chức xử lý chính vụ ở ngoài, tất cả mọi người theo chấm ngự giá thân trình. Thần tuân chỉ. Mọi người cùng thanh tướng hưởng ứng, biểu thị kiên định tùy tùng Võ Tôn bước tiến. Ngay lập tức, Võ Tôn điều động quan chức đi làm chuẩn bị. Hộ bộ chuẩn bị lương thảo, cùng với binh sĩ quân lương, bộ binh điều binh khiển tướng, sàng lọc thích hợp tiên phong, công bộ chế tạo trang bị cùng khí giới công thành, lại bộ chọn lựa tùy tùng chinh chiến quan chức, hình bộ tập nã ở lại Tây Hạ khắp nơi thám tử. Cuối cùng, Võ Tôn xem lễ bộ không có chuyện gì làm, nói thẳng, "Đi, cho đại tống hoàng đế viết phong tin, hỏi bọn họ một chút có nguyện ý hay không cắt đất đầu hàng." "Phải." Thượng thư bộ lễ không dám phản bác, lập tức hành động lên. Nhìn tất cả mọi người đều động lên, Võ Tôn thỏa mãn gật gật đầu. "Chấm biết các ngươi chỉ là bức bách ở vũ lực không dám nhiều lời, thế nhưng chấm không để ý." Võ Tôn thanh âm không lớn, phảng phất đang lẩm bẩm lầu bầu. Thế nhưng, nay lẩm bẩm lầu bầu rồi lại làm cho tất cả mọi người cũng nghe được. "Mọi người ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, cũng không dám nói hơn một câu." Cuối cùng, lập tức tất cả đều ngã quỵ ở mặt đất, "Bệ hạ, thứ tội." "A a, chỗ dạ." Võ Tôn nói xong, xoay người rời đi. Phảng phất không có xem những quan viên này ý tứ, chỉ là, Võ Tôn người rời đi, văn võ bá quan nhưng là thật lâu không dám đứng dậy. Sợ. Dù cho chuyện đến nước này, không ít văn võ bá quan cũng chỉ cảm thấy chính mình ở cùng Võ Tôn chơi quá ra thôi. Võ Tôn nơi nào như là cái hoàng đế, nếu như không phải đại gia vậy bất tử hắn, nếu như không phải đối phương có thể bất cứ lúc nào lấy tính mạng bọn họ, ai đồng ý phản ứng Võ Tôn như thế cái hoàng đế? Từ cổ chí kim, cần chính yêu dân cũng được, hoang dâm vô độ cũng được, bạo quân cũng được, minh quân cũng được, sẽ không có từng xuất hiện Võ Tôn loại này hoàng đế. Bọn họ chỉ là giữ gìn chính mình quyền lợi, đối tiếp Võ Tôn chơi quá ra mà thôi. Chỉ là bọn hắn không biết, đối với Võ Tôn mà nói toàn bộ thế giới đều là một hồi quá ra. Chỉ có điều, hắn là trận này quá gia gia chủ đạo người. Nếu như ai không nghe lời, vậy hãy để cho hắn bị knock out là được. Rời đi đại điện, Võ Tôn tìm tới Trương Tam Thương mọi người. Trương giáo chủ, Võ Tôn ôm quyền hành lễ, chấm đã để Tây Hạ 10 vạn đại quân động lên, Minh giáo có thể nguyện theo chấm cùng xuôi Nam đại tống. Nghe Võ Tôn lời nói, Trương Tam Thương biết đối phương đến cho cơ hội, bệ hạ, hướng dẫn đại tống, Minh giáo đương nhiên đồng ý tham gia. Chương 565, công thành đoạt đất. Chương 565, công thành đoạt đất. Hướng dẫn đại tống rất khó. Tăng lên trên đến quốc gia mặt trên, sẽ không có cái gì là đơn giản. Hướng dẫn đại tống cũng rất đơn giản, người đầu hàng sinh, kẻ không đầu hàng siêu sinh liền có thể. Võ Tôn khởi binh 10 vạn, hơn nữa Minh giáo cao tầng tổ chức bộ đội đặc chủng. Ngũ hành kỳ, thiên địa phong lôi bốn môn. Bọn họ đơn thể thực lực không tính quá mạnh, thế nhưng đặt ở quân đội giao chiến mặt trên, nhưng là so với phổ thông cao thủ võ lâm càng mạnh mẽ hơn. Ngày hôm nay, chấp đứng ở chỗ này. Chúng ta đứng ở chỗ này. Đứng ở người Tây Hạ trên đất. Võ Tôn đứng ở trên đài cao, dùng kích động lời nói cổ vũ tướng sĩ, trước mặt ta, đứng chính là một cái dân tộc, một cái ở thiếu một chút bị Mông Cổ diệt tuyệt dân tộc. Từng có lúc, Mông Cổ cưỡi ở chúng ta trên cổ làm mưa làm gió, bọn họ tùy ý đạp lên tôn nghiêm của chúng ta Tây Hạ mấy trăm năm tôn nghiêm bị bọn họ đạp ở dưới bàn chân, chúng ta Tây Hạ thiếu một chút vong quốc diệt chủng. Bây giờ, chúng ta sống quá đến rồi. Võ Tôn giơ cao tay phải lên, cất cao giọng nói, kẻ địch của chúng ta đây. Bọn họ cúi đầu xưng thần. Thế nhưng, an ổn là tạm thời. Chúng ta tuyệt không thỏa mãn với hiện trạng. Phía Nam, có một cái phú thứ mà nhu nhược quốc gia gọi Tống. Ngày hôm nay, chấm hy vọng các ngươi có thể tùy tung bước tiến của ta, đem chinh phục. Chấm muốn dẫn dắt các ngươi, đem Đại Tống Hoa vào chúng ta bản đồ. Võ Tôn dùng cực kỳ kích động ngôn ngữ vì là các binh sĩ miêu tả tốt đẹp bản kế hoạch, hắn cổ động tim của mỗi người. Không chỉ là binh sĩ, liền ngay cả bên cạnh hắn văn võ bá quan cũng bị kích động lên. Mãi cho đến Võ Tôn đem diễn thuyết nói xong, ở văn võ bá quan dẫn dắt đi, mọi người đồng thanh hoan hô lên. Vạn thuế! Vạn thuế! Vạn thuế! Nghe các tướng sĩ rung trời tiếng gào, Võ Tôn lộ ra nụ cười sán lạ. Mở đường. Tây Hạ động binh tin tức vẫn chưa ẩn giấu, Đại Tống triều đình ngay lập tức liền thu được tin tức. Mà cũng trong lúc đó, Lý Tông hoàng đế còn thu được một kiểu khác đồ vật. Tây Hạ lễ bộ chấp bút, Võ Tôn phát tới thư khuyên hàng. Khi biết trận chiến này không thể phòng ngừa sau khi, Đại Tống lập tức tập kết đại quân lên phía bắc, nhu cầu đem Tây Hạ binh mã chặn lại. Chỉ là Đại Tống cũng không biết, Võ Tôn chuẩn bị có thể không chỉ là 10 vạn đại quân. Cùng giết chóc lẫn nhau so sánh, Võ Tôn càng hy vọng không đánh mà thắng binh lính. Võ Tôn bay người mà lên, trực tiếp đứng ở Tống quân đại kỳ mặt trên. Phía dưới hộ kỳ doanh người còn muốn phản kháng, Võ Tôn chân hơi dùng sức trực tiếp để quân cờ ải bảy thước. Cái kia bảy thước cột cờ không phải đứt đoạn mất, mà là bị Võ Tôn mạnh mẽ dẫm xuống lòng đất đứng ở đại kỳ mặt trên. Võ Tôn trực tiếp ngay ở trước mặt đại quân bắt đầu lấy ra Minh giáo thu thập được Đại Tống văn võ bá quan các loại tội chứng. Triệu Tống triều đình tướng quân Lữ Văn Đức tham ô quân lương 500.000 thạch, đem thủ cùng em vợ mân chết thương nhân. Tướng quân Lữ Văn Hoán, đầu cơ tương dương thủ thành dụng cụ, theo thứ tự hàng giả. Tiên phong Phạm Thiên Thuận gian dâm thuộc hạ thế nữ, lo sự tình bại lộ đem chém giết. Thiên tướng Lưu Phu giết lương mạo công. Nếu như là Minh giáo chính mình công bố, ngoại trừ cực kỳ cá biệt tầng dưới chốt binh sĩ ở ngoài, kích động không được bao nhiêu người. Nhưng bây giờ hai quân đối chọi, Võ Tôn này vua của một nước đem chuyện này nói ra, liền trực tiếp để đối diện phá vỡ. Những binh sĩ kia đánh trận vì cái gì? Lẽ nào liền vì cho mình tướng quân cưới nhiều mấy cái tẩu tử? Nghe Võ Tôn lời nói, Đại Tống tinh thần càng ngày càng thấp. Giả, hắn nói đều là giả. Tống quân tướng lĩnh muốn cứu vãn sĩ khí, chỉ tiếc hắn còn không nhiều lời, trực tiếp bị Võ Tôn giết. Chấm chính là Tây Hạ hoàng đế, nhất ngôn cửu đỉnh. Đầu hàng không giết. Võ Tôn nhìn phía dưới binh lính. Lúc này bị kích động chỉ là số ít, mấy vạn đại quân nơi nào sẽ bởi vì mấy câu nói mà triệt để tan tác. Có điều, Võ Tôn sợ hắn tan tác không triệt để sao? Một đạo từ trên trời giáng xuống trường pháp triển khai ra, rồi cùng lúc trước đối phó Mông Cổ bình thường. Oeng. Trên mặt đất tử thương mấy trăm, mà đại kỳ càng là trực tiếp bị Võ Tôn đánh thành bột phấn ở trên chiến trường, một khi đại kỳ cờ ngã dưới liền mang ý nghĩa chủ soái từ bỏ chống lại hoặc là chủ soái đã chết rồi. Như vậy toàn quân liền sẽ lập tức quân tâm tan rã, tan tác không thể tả. Lúc này chính là tình huống này, chủ soái đã bị giết, Võ Tôn một cái tát xuống lại đánh tới đại kỳ. Trong khoảnh khắc, tổng quân tinh thần giảm xuống đến đỉnh điểm. Toàn quân nghe lệnh. Võ Tôn âm thanh lại lần nữa vang vọng Tây Hạ đại quân phương hướng, toàn quân tấn công, dám to gan người chống cự, giết không tha. Theo Võ Tôn mệnh lệnh ban xuống, Tây Hạ các tướng sĩ đều đâu vào đấy hướng về tổng quân phương hướng vọt tới. Một bên nhân số đông đảo sĩ khí đắt đỏ, một bên quân tâm tan rã đã là tướng bên tua đây là một hồi không có chút hồi hộp nào chiến đấu, ngoại trừ mấy ngàn chạy trốn tổng quân ở ngoài, tuyệt đại đa số binh sĩ lựa chọn đầu hàng. Thu được bọn họ binh khí áo giáp, Võ Tôn lạnh nhạt nói, tất cả mọi người đều cho chấm chói lại. Bệ hạ vạn thuế. Vạn thuế. Vạn vạn thuế. Theo trận chiến đầu tiên thắng lợi, Tây Hạ đại quân thế như trẻ tre. Mỗi một chiến, Võ Tôn đều trước tiên tan vỡ đại tống quan chức tội chứng. Có ở đây liền chỉ trích mọi người tại đây, không có ở đây liền kể rõ đại tống cái khác cao tầng. Sau đó sẽ giết địch quân chủ soái, hủy quân địch đại kỳ. Công chiếm hạ xuống sau khi lưu lại số ít binh sĩ cùng với mấy cái minh giáo cao tầng trấn thủ, sau đó không ngừng không nghỉ hướng về trạm tiếp theo xuất phát. Một đường công thành thoáng qua, có lúc những người thủ thành tướng lĩnh thậm chí nghe tiếng mà chạy. Không qua mấy tháng, đại quân dĩ nhiên đã đi đến Lâm An. Nhìn gần trong gang tấc hoàn thành, có quan chức lại đây định nói, bệ hạ, công phá Lâm An ngay trong tầm tay a. Công phá? Võ Tôn lắc lắc đầu, truyền lệnh, đại quân vây thành. Phải. Thủ hạ tướng lĩnh lĩnh mệnh mà đi, mang theo từng người khống chế nhân mã sẽ tới an vây nốt lên. Võ Tôn không có gấp công thành, nhìn về phía bên cạnh Trương Tam Thương, Trương giáo chủ, có thể nguyện theo chấm đi hoàng cung một chuyến. Bệ hạ có mệnh, lão phu sao dám không làm theo? Trương Tam Thương không do dự, quay về Minh giáo bọn thuộc hạ dặn dò một hồi, theo Võ Tôn hướng về Đại Tống hoàng thành mà đi. Hai người đều là cao thủ hàng đầu, nhưng lúc này lại lựa chọn từng bước một hướng về trong thành đi đến. Trương Tam Thương đứng ở Võ Tôn phía sau bên trái, lạc hậu một bước khoảng cách. Dọc theo đường đi Võ Tôn không có cùng Trương Tam Thương không nói tiếng nào, chỉ là hướng về chỗ cần đến xuất phát. Trương Tam Thương đã sớm biết Võ Tôn thực lực cao cường, mà mấy tháng này Võ Tôn dùng thực lực cùng uy vọng lại một lần nữa hướng về hắn chứng minh làm Võ Tôn thần tử là một cái chính xác tuyệt hạng. Thời gian qua đi nhiều ngày, Minh giáo chưa trở thành Võ Tôn thần tử. Nhưng Minh giáo trên dưới cũng đã rõ ràng, đây chỉ là vấn đề thời gian, mà một ngày này đã tới rồi. Từng bước một đi về phía trước, thành chỉ gần trong gang tấc. Nhưng là, Võ Tôn nhưng là nhìn thấy hai cái phụ nhân mang theo hai đứa bé đứng ở ngoài thành. Võ Tôn biết, trước mắt này một nhà là hữu chí chi sĩ. Bọn họ biết mình không cách nào vì là sắp diệt vong đại tống làm những gì, nhưng là không muốn sống chui nhủi ở thế gian. Võ Tôn từng bước một hướng đi trước, đứng ở bốn người ba trượng địa phương, mở miệng nói, Quách đại nương, Quách gia Thẩm Thẩm, Quách gia đệ đệ, Dương gia muội muội, đã lâu không gặp. Trước mắt bốn người không phải người khác, chính là Quách Tĩnh một nhà già trẻ, chương 566, thuyết phục Lý Bình. Chương 566, thuyết phục Lý Bình. Vũ, Võ Tôn, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Làm Lý Bình cùng Mục Niệm Từ nhìn người tới tướng mạo thời điểm, lộ ra khó có thể tin tưởng vẻ mặt. Bọn họ vạn vạn không nghĩ đến tấn công đại tống người dĩ nhiên là bọn họ nhìn thấy Võ Tôn. Võ Tôn là ai? Là bọn họ người quen cũ Vũ Trường Không nhi tử. Võ Tôn một năm trước đi qua Ngưu Gia thôn tìm Quách Tĩnh xuống núi, sau đó Quách Tĩnh còn mang theo con gái lên phía bắc. Bọn họ biết, Quách Tĩnh là muốn đi ra ngoài Dương gia hoài bão, nhưng là bây giờ Võ Tôn đi tới nơi này, lẽ nào Quách Tĩnh Dương gia hoài bão chính là đến tấn công đại tống sao? Quách mãi mãi, Quách Thầm Thầm. Võ Tôn quay về hai người hành lễ nói, ta là Tây Hạ hoàng đế, bây giờ cùng đại tống giao chiến, ngự giá thân chinh đương nhiên liền đến nơi này. Tây Hạ hoàng đế. Nghe Võ Tôn lời nói, Lý Bình trố mắt ngất ngụm. Nàng nhìn thấy Thành Cát Tư Hạn thứ đại nhân vật này, bây giờ nhìn thấy Tây Hạ hoàng đế cảm giác cũng là chuyện như vậy. Nhưng là để hắn cảm thấy bất ngờ chính là, cái này năm ngoái vẫn là tiểu tử vắt mũi chưa sạch Võ Tôn, dĩ nhiên liền trở thành Tây Hạ hoàng đế. Ngươi, Võ Tôn. Lý Bình nhìn Võ Tôn, mở miệng nói, ngươi không phải xâm lược đại tống không thể sao? Quách mãi mãi, hoàn thành thống nhất không tốt sao? Võ Tôn hỏi ngược một câu, đại tống bách tính trải qua là cái gì tháng ngày, đại tống quan chức lại trải qua là cái gì tháng ngày, ngài nên rất rõ ràng chứ? Đại tống bách tính trải qua là cái gì tháng ngày? Lý Bình quá rõ ràng. Có thể nói, triều đình căn bản không đem bọn họ bách tính làm người xem. Thu thuế. Vẫn là thu thuế. Siêu cao thế nặng, cướp đoạt mồ hôi nước mắt nhân dân, trắng trợn cướp đoạt dân nữ. Những thứ này đều là đại tống triều đình làm đi ra sự tình. Nhưng dù vậy, nàng cũng vẫn như cũng là cái người tống. Hán tâm, vẫn cứ hướng về đại tống. Võ Tôn tận lực dùng Lý Bình có thể nghe hiểu ngôn ngữ nói, Quách mãi mãi là cảm thấy đến chiến tranh không tốt sao? Thấy đối phương gật đầu, Võ Tôn mở miệng nói, vậy ngài có biết, hàng năm đại tống triều đình giết chết vô tội. Vậy ngài có biết đại tống tướng quân cắt xén bao nhiêu quân lương cùng binh khí? Vậy ngài có biết những người tướng sĩ trải qua cỡ nào thê thảm? Nghe Võ Tôn dò hỏi, Lý Bình ngậm miệng không nói. Những này, nàng đều không biết. Vậy ngài có biết, ta này một đường đánh xuống chỉ giết không tới 3 vạn người. Võ Tôn thở dài một tiếng, rất nhiều thành trì không cần đánh, chính bọn hắn liền mở ra cổng thành để ta đi vào. Tại sao? Không chờ Lý Bình trả lời, Võ Tôn liền giải thích, bởi vì bọn họ rõ ràng, làm đại tống nhét vào Tây Hạ bản đồ sau khi, bọn họ có thể trải qua càng tốt hơn tháng ngày. Nghèo túng, khốn khổ, xưa nay không phải thiên tai nhân họa mang cho bách tính. Võ Tôn lắc lắc đầu, là vô năng lại mềm yếu đại tống kẻ thống trị. Bọn họ siêu cao thế nặng mới để dân chúng bụng ăn không no. Nghe Võ Tôn lời nói, Lý Bình á khẩu không trả lời được. Tuy rằng không có thấy tận mắt chứng, nhưng nàng cảm giác những thứ này đều là thật sự. Ai lại trời sinh yêu đánh trận đây? Võ Tôn từ tốn nói, Quách mãi mãi, chúng ta xưa nay không nghĩ tới giết người, chỉ là để hoàng đế biến thành người khác thôi. Tống Lý Tông Triệu Quân, đức không xứng vị. Nghe Võ Tôn lời nói, Lý Bình càng ngày càng cảm thấy cho hắn lời nói có đạo lý, nhưng là trong lòng nàng quá không được làm danh kia. Chính mình quốc gia bất luận cỡ nào mục nát, nàng đều không muốn để cho người khác nói ba đã bốn. Nàng biết mình người nhỏ, lời nhẹ không cách nào ngăn lại Tây Hạ công thành, chỉ là nàng không muốn nhìn thấy đại tống phá thành diệt vong. Vốn là muốn chính mình tới được, nhưng là con dâu cùng với hai đứa bé cũng lặng lẽ theo tới. Quách Thầm Thầm, Quách Thúc Thúc hiện tại là Tây Hạ tướng quân. Võ Tôn nhìn về phía Mục Niệm Tử, mở miệng nói, ta biết hắn đối với đại tống có khó có thể dứt bỏ tình cảm, bởi vậy để hắn lên phía bắc đi tấn công những quốc gia khác. Còn phù muội, nghe được Võ Tôn nhắc lên con gái, Mục Niệm Tử không nhịn được hỏi, phù nhi thế nào rồi? Theo Mục Niệm Tử dò hỏi, Lý Bình Tâm cũng không nhịn được động. Quách phủ, vậy cũng là nàng đáng yêu ngoan ngoãn tôn nữ a. Phù muội rất tốt, nàng gần nhất đi theo mẫu thân ta bên người. Cha mẹ ta đều rất yêu thích nàng. Võ Tôn mở miệng nói, nếu như không phải tuổi tác quá nhỏ lời nói, ta ngày hôm nay thật muốn hướng về ngài cầu cưới phù muội làm vợ đây. Nghe Quách phủ bình yên vô sự, Lý Bình cùng Mục Niệm Từ yên tâm. Có điều nghe được Võ Tôn muốn cầu cưới Quách phủ, các nàng tâm tình lại trở nên không giống nhau. Các nàng là đến lấy chết tuất quốc, nhưng là các nàng chết ở chỗ này, cái kia Quách phủ làm sao bây giờ? Quách Tĩnh làm sao bây giờ? Trong lúc nhất thời, hai người trở nên hoang mang lo sợ lên. Võ Tôn nhìn thấy hai người do dự, mở miệng nói, Quách mãi mãi, Quách Thầm Thầm, ta biết các ngươi ý nghĩ, nhưng là các ngươi thật cảm giác đại tống để người như vậy thống trị liền đúng không? Võ Tôn chỉ hoàng cung phương hướng, mở miệng nói, vâng, ngày hôm nay ta có thể thối lui, nhưng thối lui sau khi đây, đại tống hoàng đế cùng quan chức sẽ không cảm kích, bọn họ ngoại trừ siêu cao thế nặng, từ bách tính trên người cướp đoạt mồ hôi nước mắt nhân dân đến cho ta chiến tranh đền tiền ở ngoài, sẽ không có nửa điểm thay đổi. Quách mãi mãi, Quách Thầm Thầm, lẽ nào các ngươi muốn nhìn đến cục diện như thế? Võ Tôn hỏi ngược lại, cái kia đường nát cùng trứng gà đây, cái kia Quách Thúc Thúc cùng phù muội đây. Nói xong lời cuối cùng, Võ Tôn mở miệng nói, mặc dù các ngươi đồng ý, cái kia Lê Dân Bách Tính có nguyện ý hay không đây? Nghe Võ Tôn dò hỏi, Lý Bình cùng Mục Niệm từ dao động. Các nàng tự cho là chiếm cứ đại nghĩa, nhưng này thật là lớn nghĩa sao? Thật so sánh Võ Tôn nói, các nàng ngăn cản đại khái sẽ trở thành Bách Tính trong mắt tội ác chứ. Nếu như Võ Tôn giết các nàng, cái kia Quách Tính sẽ làm phản hay không? Võ Tôn đối với Quách Tính có ơn chi ngộ, Vũ Trường Không đối với bọn họ một nhà già trẻ đều có trả không hết ân tình. Các nàng hôm nay đứng ở chỗ này đã là vong ân phụ nghĩa, chẳng lẽ còn muốn ngăn cản xuống? Đi thôi, ngoại trừ đi, còn có thể làm sao đây? Võ Tôn, chúng ta sẽ không ngăn cản. Lý Bình trên mặt lộ ra đổi bại vẻ mặt, nguyên bản kiên trì, tựa hồ cũng là công việc vô ích. Nếu như lại ngăn cản, cả nhà bọn họ già trẻ sợ là cũng phải trên đường xuống Hoàng Tuyền đoàn tụ đi tới. Lý Bình không để ý chính mình, lẽ nào thật sự không để ý những người khác sao? Võ Tôn nhìn lão đảo Lý Bình, khẽ to mày. Nàng lúc này đi tới, sợ là không bao lâu nữa liền ốm chết, chứ? Tuy rằng đến nàng cái tuổi này ốm chết là một cái chuyện rất bình thường, nhưng chuyện này có hắn tham dự, Quách ra những người khác khó tránh khỏi lưu lại khúc mắc. Quách mãi mãi, Quách thầm thầm. Võ Tôn đột nhiên nói, Quách Thúc Thúc ra ngoài chinh chiến gần một năm, nên cũng nhanh chiến thắng trở về đi. Phu muội cũng có một năm không thấy các ngươi, có muốn hay không đi xem nàng đây? Nghe được Quách Tính cùng Quách Phủ, Lý Bình trong mắt lại né qua một tia sáng. Ta, về Nưu gia thôn chờ bọn hắn. Nhìn Quách gia già trẻ rời đi, trầm mặc một lát Trương Tam Thương mở miệng nói, bệ hạ, cần ta đi sắp xếp sao? Minh giáo đệ tử trải rộng thiên hạ, hắn tự nhiên biết Quách Tính cùng Vũ Trường không có chút quan hệ. Bây giờ một vị phụ nhân có thể ngăn lại Võ Tôn nói thời gian dài như vậy lời nói, hắn tự nhiên không dám thất lễ. Huống chi, hắn tận mắt đến Võ Tôn dùng tới nhiếp tâm thuật cùng đối phương giao lưu, rõ ràng là chỉ lo đối phương chết rồi à. Phái cái hiểu y thuật nữ đệ tử đi Nưu gia thôn đi. Võ Tôn hít sâu một hơi, lão nhân gia này vẫn là sống sót tốt. Nói xong, Võ Tôn tiếp tục đi đến phía trước, đi lên trước nữa chính là cổng thành, chương 567. Vào thành. Chương 567, vào thành. Tây Hạ Vương. Ngay ở Võ Tôn đi đến cửa thành thời điểm, mặt trên một cái quan văn dáng dấp nhân đạo, ngươi thật muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Được làm vua thua làm giặc. Võ Tôn lạnh nhạt nói, lẽ nào các ngươi thật dự định vì là đại tống tuấn nước? Hừ. Quan văn hừ lạnh một tiếng, bọn họ đương nhiên không muốn tuấn quốc. Thế nhưng, còn có biện pháp gì đây? Thấy Võ Tôn bên người chỉ có một cái Trương Tam Thương, quan văn quay về người bên cạnh nói, cùng tiến lên, giết hắn. Theo tiếng nói của hắn hạ xuống, đột nhiên có hơn 20 người nhảy xuống tường thành. Này xem như là cửa thứ nhất sao? Nhìn trước mắt thấp nhất phản hư cảnh sơ kỳ võ giả, Võ Tôn con mắt đều không hề có một điểm gợn sóng, chỉ là, này không khỏi quá xem thường ta đi. Trương giáo chủ, giúp chấm lực trận. Nói xong, Võ Tôn hướng về những người kia vào tới. Võ Tôn có năng lực ở tại bọn hắn từ phía trên nhảy xuống rơi xuống đất trước đem giết chết, nhưng này dạng lời nói chẳng phải là phung phí của trời. Võ Tôn đã phản hư cảnh đỉnh cao tu vi, tốc độ tu luyện không chậm, nhưng cũng thật lâu không được tiến thêm. Bây giờ đến rồi 24 nơi tin, làm sao cũng đến tiếp thu một hồi a. Dưới chân đạp lên lăng ba vi bộ, Võ Tôn lấy tốc độ nhanh nhất đi đến trước mặt đám đông. Hai bên trái phải nắm lấy hai người, phản phất điển vi trận chiến cuối cùng dùng người làm vũ khí như thế suý. Có điều Võ Tôn mục đích không phải đem người làm vũ khí, mà là hút khô nội lực của bọn họ. Chào một cái hấp một cái, đem bọn họ liền ở liền có thể đồng thời hấp thu vài cái. Võ Tôn động thủ tốc độ rất nhanh, có điều một chén trà thời gian, 24 phản hư cảnh võ giả hết mức tử vong. Cái khác cao thủ đây. Võ Tôn vỗ tay một cái, lạnh nhạt nói, cùng nhau đi ra đi. Hừ hừ, Tây Hạ Vương, ngươi cho rằng những cao thủ này không công hy sinh sao? Đang lúc này, thi thể trên đất vỡ ra được. Một cái, hai cái, ba cái. Cái kia vỡ ra được thi thể, tỏa ra quỷ dị khói thuốc. Độc. Võ Tôn liếc mắt là đã nhìn ra những thi thể này bên trong có độc. Võ Tôn không nhìn ra đây là cái gì độc, nhưng có thể để 24 phản hư cảnh dùng tính mạng thả ra ngoài kịch độc tất nhiên đơn giản không được. Có điều Võ Tôn cũng không sợ kịch độc. Nhiều năm như vậy, các loại thiên tài địa bảo ăn, mãng cổ chu cấp đều bị hắn lấy một con. Hắn đã sớm đạt đến độc miễn trạng thái. Có điều không sợ không có nghĩa là đồng ý như vậy. Võ Tôn vung hai tay lên, cái kia 24 cố không giống khói độc đều bị hắn khống chế lên. Võ Tôn vụt lên từ mặt đất, hấp thụ khói độc hướng về đầu tường trên người bao phủ mà đi. Bọn họ ở khói độc xuất hiện thời điểm liền bắt đầu chạy trốn, nhưng tốc độ nhanh hơn nữa có thể so với được với Võ Tôn sao? Theo Võ Tôn ra tay, những người độc một chút rơi vào những người này trên người. A! Những người tướng sĩ cùng quan chức kêu thảm một tiếng, ngã trên mặt đất, trong khoảnh khắc hóa thành dòng máu. Hừ! Võ Tôn hừ lạnh một tiếng, đem mắt nhìn đến kẻ địch hết mức chém giết, điều này cũng làm cho may là chính hắn một người động thủ, nếu để cho Trương Tam Thương hoặc là Minh giáo mọi người động thủ lời nói, sợ là đều phải chết tại đây 24 người khói độc mặt trên, không thể đối phương dùng phương pháp như vậy để thủ thành, Võ Tôn cũng không phản cảm. Ngược lại đều là kẻ địch, có thể giết chết đối phương, làm thế nào đều không quá đáng. Có điều, đại tống dùng tới như vậy bị ổi thủ đoạn, cái kia Võ Tôn cũng sẽ không khách khí. Một đường về phía trước, Võ Tôn phát hiện cực kỳ dày đặc binh lính. Qua loa nhìn lại, sợ là có năm và nhiều. Này tính là gì? Thủ đô bảo vệ chiến. Võ Tôn trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt, người đầu hàng sinh, kẻ không đầu hàng siêu sinh. Võ Tôn âm thanh vang lên bên tai mọi người, thế nhưng những này chính là binh lính bình thường thôi, bọn họ nào có biết Võ Tôn thực lực mạnh tới trình độ nào. Theo một người tướng lãnh hô lên, giết, tự, che ngập bầu trời binh lính hướng về Võ Tôn vào tới. Thấy đối phương vào tới, Võ Tôn cũng không khách khí, từng đạo trưởng phong đánh ra ngoài, để đám binh sĩ kia người ngã ngửa đổ. Bắn tên. Mặt sau có người hô một tiếng, mấy ngàn cung tiễn thủ dương cung cài tên hướng về Võ Tôn phương hướng bắn lại đây. Võ Tôn dễ dàng né tránh, đồng thời dùng càn khôn đại na di thay đổi một chút hướng mình bay tới mũi tên phương hướng. Những người mũi tên không nghi ngờ chút nào rơi vào trước mắt binh lính trên người. Mà ngay vào lúc này, vũ trường không trước đối phó Mông Cổ thiết kỵ độc lại một lần nữa gắn đi ra. Trong ngày thường chưa dùng tới, mang binh đánh giặc cái gì võ công so với độc dùng tốt. Lúc này đối phó trước mắt lít nha lít nhít đám người, hạ độc là không thể tốt hơn phương pháp. Gió nhẹ lướt qua, khói độc tràn ngập quanh thân. Có điều trong khoảnh khắc, các binh sĩ liên miên ngã quắp trong đất. Này độc ở dày đặc địa phương so với võ công khỏe dùng có thêm. Trước mắt nhưng là 5 vạn người, coi như 5 vạn con heo, giết cũng đến giết một quãng thời gian đây. Hướng về giết sạch 5 vạn người, cái kia độ khó thật không phải bình thường tiểu. Lúc này trực tiếp dùng độc, trước mắt liên miên binh lính theo tiếng đến cùng. Thành thật đợi đi. Võ tôn âm thanh vô cùng lãnh đạm, hướng về hoàng cung mà đi. Lúc này Lâm An bên ngoài đã bị hắn nhân mã vây quanh, không thể có người đi ra ngoài. Trước mắt này mấy vạn đại quân cũng đã ngã xuống tảng lớn tương tự làm không là cái gì phản kháng. Võ tôn cũng không tiếp tục để ý những này, trực tiếp hướng về hoàng cung mà đi. Lúc này Tống Lý Tông còn ngồi ngay ngắn ở hoàng cung đại điện, phía dưới quan chức lo lắng và phần. Cùng trước sắp thành phá, quan chức ốm đau không ra Tây Hạ lẫn nhau so sánh, đại tống quan chức vẫn là càng có trinh tiết một ít đương nhiên, cũng khả năng là bọn họ cảm giác mình sẽ không bị giết. Coi như đến rồi nơi này cũng sẽ không bị Tây Hạ càn quét. Suy đoán của bọn họ là chính xác, chỉ cần thành thật, võ tôn là sẽ không lạm sát kẻ vô tội. Tối thiểu, cũng phải tìm cái lý do lại giết. Trần Công Công, bên ngoài thế nào rồi? Lý Tông Hoàng đế dò hỏi người ở bên cạnh, lúc này hắn chỉ nghe được tùm la tùm lum âm thanh, cũng không biết phát sinh cái gì. Bệ hạ, Tây Hạ binh mã đã vây thành. Thái giám tổng quản lại đây báo cáo một tiếng, tiếp tục nói, Tây Hạ vương võ tôn một người một ngựa xung lại, lúc này đang cùng nô tỳ các đệ tử giao thủ. Từ lúc biết Tây Hạ thế như trẻ che đánh tới, Trần Công Công liền xin hoàng đế làm thêm một tầng chuẩn bị quý hoa bảo điện. Nguyên bản trong hoàng cung chỉ có hai cái thái giám biết cái này môn công phu, đều là thâm hoàng đế tin cậy tổng quản. Dù sao môn công phu này ngưỡng cửa chính là thiết cái kia nhất đạo, toàn bộ hoàng cung thái giám đều quá nhập môn yêu cầu. Còn lại tu luyện, vậy thì là tiến triển cực nhanh. Trước đây hoàng đế sợ dưới tay thái giám nắm quyền, tự nhiên không dám trắng trợn tuyên truyền. Bây giờ đã đến nguy nan nhất thời khắc, thật đã đáng giá tin cậy thái giám trước tiên uống thuốc độc, sau đó mỗi người một phần quý hoa bảo điện. Nếu như có thể vượt qua tai nạn, cái kia mọi người đều tốt. Nếu như quốc gia diệt vong, vậy này quần thái giám coi như chôn cùng. Bên ngoài, võ tôn nhìn cái đám này quý hoa thái giám, cũng là không nhịn được nói với Lý Tông hoàng đế một tiếng lợi hại. Cũng là bọn họ ngày tháng tu luyện ngắn ngủi, không có hình thành hữu hiệu hình thức. Nếu như thật làm cho bọn họ tu luyện cái 10 năm 8 năm, nhiều như vậy cái, Đông Phương bất bại, đem Mông Cổ Tây Hạ đẩy ngang quá khứ cũng không có vấn đề gì đương nhiên, tiền đề là bọn họ trung tâm. Hiển nhiên, trước mắt những này đều từng người mang ý xấu riêng, chương 568, Hoàng cung đại chiến. Chương 568, Hoàng cung đại chiến. Nhân số rất nhiều, nhưng tu luyện Quý Hoa Bảo Điện thời gian quá ngắn đừng nói so sánh Đông Phương bất bại, coi như so sánh Nhạc Bất Quần cũng không đủ cách. Đại khái, cũng là một đám lâm bình chi trình độ đi. Võ tôn đối phó tên như vậy, cũng là một chiêu một cái sự tình. Tây Hạ Vương, ngươi quá tự phụ. Đi đầu vi công công quay về thuộc hạ nói, ai có thể giết hắn, ai chính là tân đại nội tổng quản. Nghe lời của sư phụ, một đám thái giám trên mặt lộ ra vui sướng vẻ mặt. Không chần chờ, một đám người hướng về võ tôn giết tới. Vì vinh hoa phú quý, bọn họ đều làm được cái này mức, sao có thể không tận lực một kích? Không biết tự lượng sức mình. Võ tôn nhàn nhạt nói một tiếng, lấy nhất là mau lẹ tốc độ hướng về mọi người công kích quá khứ. Loại này cấp bậc võ giả, một chiêu có thể đánh cũng một mảnh. Cũng không cần phải nói cái gì lưu tình không lưu tình, võ tôn đem đại tống đánh xuống sau khi cũng sẽ không lưu lại đám người kia. Mặt trời chiều ngã về tây, ánh chiều tà chiếu vào hoàng cung tảng đá xanh trên, chiếu rọi những người nghiêm túc khuôn mặt cùng sắc bén binh khí. Võ tôn đứng ở trước mọi người, quý hoa thái giám tiểu đội giống như là thủy triều dâng tới võ tôn, ánh đao bóng kiếm đan dệt thành một bức kinh tâm động phách bức tranh. Võ tôn thân hình như phong, khi thì lơ lửng không cố định, khi thì lôi đỉnh và quân, từng chiêu từng thức trong lúc đó, đã có mấy người ngã vào dưới chân của hắn. Hắn bất kỳ võ công đều có uy lực kinh người, trưởng phong nơi đi qua, hoàn toàn như bẻ cánh khô. Vi công công nhìn thấy võ tôn mạnh mẽ như vậy, cũng là sợ đến sợ vỡ mật nước. Hắn vốn muốn cho thủ hạ đệ tử tiến lên tận lực tiêu hao võ tôn, cuối cùng chính mình ngồi thu ngư ông đắc lợi. Nhưng là, nhìn dáng dấp ý tưởng này đã phá diệt. Vi công công cũng không còn lưu thủ, nâng kiếm hướng về võ tôn vọt lên. Võ tôn chỉ là đưa tay phải ra, hai ngón tay dễ dàng đem hắn bảo kiếm kẹp lấy. Kiếm không sai, chơi kiếm người kém một chút nhi. Võ tôn lạnh nhạt nói một câu, chỉ nghe, đang, một tiếng liền đem mũi kiếm cho cắt đứt. Bèo. Cái kia một tiểu tiết mũi kiếm bị võ tôn ném đi ra ngoài, xẹt qua Vi công công cùng với phía sau hắn mấy người cái cổ. Nói đến này Vi công công nội lực thâm hậu, trên cảnh giới vẫn là rất mạnh mẽ. Nói riêng về cảnh giới, hắn cũng không kém ngũ tuyệt. Thế nhưng Vi công công quen sống trong nhung lụa rồi, chỉ có cảnh giới, nhiều năm không cùng người luận bàn. Trên tay công phu mới lạ, có thể phát huy bao nhiêu thực lực đây? Chen, đang lúc này, Lý Tông ẩn nó ám vệ cũng hướng về võ tôn giết tới. Những người kia thân hình như quỷ mị bình thường, ra tay tàn nhẫn, phảng phất muốn một đòn giết chết. Tử sĩ sao? Một bên đánh, võ tôn xác thực tin thân phận của đối phương, chỉ có thể nói không thẹn là hoàng gia gốc gác. Phong phú lợi ích đem trên giang hồ những người không tự cho là thành cao người một lưới bắt hết, lúc này lấy ra, sợ là có hơn trăm phản hư cảnh. Nhiều cao thủ như vậy, lấy ra đi cùng nước kim, Mông Cổ liều mạng, cũng không đến nỗi bị đánh cho cắt đất đền tiền. Võ tôn lắc lắc đầu, nhưng giết người nhưng không chút lưu tình. Ngày hôm đó, hoàng cung như luyện ngục. Oanh, oanh oanh. Ngay ở võ tôn ra sức đánh chết lúc, có người đem hỏa dược cũng cùng nhau dùng tới. Phích lịch lôi hỏa đạn. Võ tôn nhàn nhạt liếc mắt nhìn, vội vã đem phòng ngự mở ra. Này phích lịch lôi hỏa đạn cùng hậu thế lựu đạn gần như, uy lực trên có thể so với phản hư cảnh trung kỳ một đòn toàn lực. Nếu như công kích dày đặc, coi như là phản hư cảnh đỉnh cao cũng khó thoát khỏi cái chết. Võ Tôn cũng không muốn cùng món đồ này cứng đối cứng, ở đối phương ném ra viên thứ 3 thời điểm, trực tiếp phòng ngự mở ra. Oanh oanh oanh. 10 phát, 20 phát, 50 phát. Võ Tôn cũng không biết đại tống người giỏi tay nghề nghiên cứu phát minh bao nhiêu, vẫn ở bên cạnh hắn nổ tung hơn 80 thanh, cuối cùng cũng coi như yên tĩnh. Ha ha ha ha. Võ Tôn, mặc ngươi thiên hạ vô địch, còn chưa là chết ở ta phích lịch lôi hỏa đạn tiến lên. Lý Tông hoàng đế nhìn phía xa nổ tung, trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Lần này, ta xem ngươi còn không chết. Vẫn chờ đợi đi ra bên ngoài tiếng nổ mạnh kết thúc, Lý Tông hoàng đế mới ở Trần Công Công dẫn dắt đi hướng về nổ tung địa điểm đi tới. Ha ha ha ha. Ngươi nếu như hảo hảo khi ngươi Tây Hạ vương, làm sao đến mức này? Ngươi nếu như 10 vạn đại quân hướng về ta hoàng cung đánh tới, ta cũng đúng ngươi không chiêu. Nhưng là, ngươi một mực lựa chọn tối tự tìm đường chết phương pháp. Võ Tôn, ngươi quá tự phụ. Lý Tông hoàng đế lại nhại, phản phất đã đạt được chiến tranh thắng lợi. Cho tới bên ngoài 10 vạn đại quân, hắn chỉ cần tìm người mang theo mặt nạ ra người, sau đó đối ngoại tuyên xưng Tây Hạ vương bị hắn bắt là được để hàng giả lui binh, sau đó nước giếng không phạm nước sông đương nhiên, cái biện pháp này khẳng định giấu không được bao lâu. Chỉ cần để hàng giả ở quanh thân những quốc gia khác nổ chết là được, đến thời điểm cùng hắn đại tống có quan hệ gì? A a, ngay vào lúc này, Võ Tôn tiếng cười từ nổ tung bụi mù bên trong truyền ra. Mà theo Võ Tôn âm thanh truyền đến, Lý Tông hoàng đế hoàn toàn biến sắc, một bên hô, hộ giá, một bên vội vã để Trần Công Công che chở hắn về phía sau đi đến. Nội chiến thành thạo, ngoại chiến tay ngang. Đại tống diệt vong, hoàn toàn là số mệnh an bài. Võ Tôn chậm rãi đi ra, y phục trên người ngoại trừ nhăn nheo một điểm ở ngoài, dĩ nhiên không có nửa điểm vết thương, phàm là ngươi đem những này tư bản dùng ở đối ngoại chiến tranh mặt trên, chấm cũng không đến nỗi tới nơi này giết ngươi. Ngươi? Lý Tông còn muốn mở miệng, Võ Tôn đã đi đến bên cạnh hắn. Một tay xách trụ đầu của hắn, vừa hướng cái khác chuẩn bị động thủ nhân đạo, chấm vẫn là câu nói kia, người đầu hàng sinh, kẻ không đầu hàng siêu sinh. Bệ hạ, thần nguyện hàng. Ngay vào lúc này, có người đi đầu quỳ xuống. Chính là kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt, hắn là danh môn vọng tộc, cho ai làm thần tử không phải làm. Ồ. Võ Tôn liếc đối phương một ánh mắt, mở miệng nói, ngươi là ai? Đại thần kia vội vàng nói, khởi bẩm bệ hạ, thần chính là Khổng, tạm thay Ngụy Tống hộ bộ thượng thư trước. Nguyên lai họ Khổng a, Võ Tôn tựa như cười mà không phải cười, vậy thì cái kia quái. Các ngươi đây. Võ Tôn nhìn về phía những người khác, đứng chết, châm chuẩn cho các ngươi cùng triệu quân hợp táng. Nghe Võ Tôn lời nói, có một nửa người quỳ xuống đầu hàng không giết, bọn họ tự giác đại tống diệt vong, chính mình cũng có thể lưu lại. Hừ. Đại tống cũng có xương đầu cứng quan văn, hừ lạnh một tiếng nói, ta chờ thả chết không quỳ. Đối với đại tống triều đình bất mãn quan chức nhiều làm đấy, thế nhưng bọn họ có cùng hoàng đế là lợi ích thể cộng đồng, có trong xương có chung quân ái quốc tư tưởng. Võ Tôn không khỏi nhìn nhiều những người không đầu hàng quan chức một ánh mắt, cùng những người đầu hàng phái lẫn nhau so sánh, Võ Tôn càng thưởng thức xương đầu cứng. Người đây? Võ Tôn dò hỏi trong tay nhấc Lưu Triệu Quân, mở miệng nói, muốn sống vẫn là muốn chết? Muốn sống, muốn sống. Triệu Quân vội vàng nói, Tây Hạ Vương, ta đại tống nguyện hàng a. A a, Võ Tôn hừ lạnh một tiếng, đem Triệu Quân ném cho những người đứng quan văn, hắn nói nguyện hàng, chớ cũng không tốt ý tứ giết hắn. Chương 569. Đời sau. Chương 569, đời sau. Ngươi. Nghe Võ Tôn rất có sỉ nhục lời nói, những quan viên kia trợn mắt nhìn. Bọn họ rất muốn tiến lên cùng Võ Tôn liều mạng, nhưng lại biết mình đi đến liền tiên Võ Tôn một thân huyết tư cách đều không có. Không bằng như vậy đi thẳng thắn đều đừng chết rồi. Võ Tôn nhìn những người kia nói, từ đó đại tống quốc hiệu thủ tiêu, thuộc về ta Tây Hạ một phần. Các ngươi cũng là đều đừng chết rồi, thay cái chức vụ, tiếp tục cho chấm làm việc. Nghe Võ Tôn lời nói, Triệu Quân trên mặt lộ ra vui sướng vẻ mặt. Có thể sống, ai đồng ý chết đây? Có điều cái khác có cốt khí quan chức nhưng là trợn mắt nhìn, này không phải là diệt quốc sao? Không có nửa phần khác nhau. Chết thì lại chết rồi. Thượng thư bộ hình Bao Khôi đứng dậy, nhìn Triệu Quân nói, "Bệ hạ, ngươi thẹn với đại tống liệt tổ liệt tông a. Ngươi đúng là xứng đáng đại tống hoàng đế." Võ Tôn nhìn Bao Khôi, lạnh nhạt nói, "Nhưng là, ngươi xứng đáng đại tống bách tính sao?" Nói tới chỗ này, Võ Tôn nhìn về phía mặt khác những người đứng người, "Các ngươi, lại có bao nhiêu ít người xứng đáng đại tống bách tính?" Võ Tôn nói, Trương Tam Thương đi tới bên cạnh hắn, đem một quyển tội chứng lấy ra. "Đại tống thái sư Đỗ Kiệt, tham ô giúp nạn thiên thai khoảng 5 triệu lượng, dùng túng cháu trai trắng trợn cướp đoạt dân nữ, chiếm đoạt ruộng tốt. Đại tống thái bảo Phong Kỳ, trượng giết nhà đình tam người, thu nhận hối lộ 7.900.000 lượng. Đại tống thái phó." Trương Tam Thương từng cái kể rõ những quan viên này tội chứng, nói những khả năng này không đầy đủ, nhưng tuyệt không oan uổng. Trương Tam Thương niệm một phút, vậy còn chỉ là trong đó một phần nhỏ. "Các ngươi chính là như vậy đối với đại tống quốc gia này, đối xử bất tính." Võ Tôn lạnh nhạt nói, "Như vậy đại tống, lưu lại có tác dụng gì?" Nghe Võ Tôn lời nói, những người quỳ trên xấu hổ không ngớt, nhưng trong lòng lại không phản đối. Người không vì bản thân trời chu đất diệt, bọn họ chỉ là phạm vào 99% quan chức đều sẽ phạm sai lầm thôi. Những người đứng quan chức nhưng là có chút xấu hổ. Mới vừa tội chứng bên trong, có không ít đều là bọn họ. Đều không đúng cái gì tốt trò chơi. Nếu như dựa theo đại tống luật pháp, giết các ngươi tất cả mọi người có thể sẽ có oan uổng. Võ Tôn dừng lại một chút, lạnh nhạt nói, nhưng giết chết 99% tuyệt đối có cá lọt lưới. Một đám tham quan ô lại, một đám tội thần, một đám hút mồ hôi nước mắt nhân dân đồ vật. Võ Tôn từng cái quở trách quá khứ, lúc này cùng chấm lôi chúng quân ái quốc, cho các ngươi mặt. Võ Tôn nói, tùy cơ đập chết hai cái quan chức, nếu không muốn hàng, vậy thì không đầu hàng đi. Võ Tôn ánh mắt lãnh đạm, không mang theo chút nào cảm tình, giết sạch các ngươi tất cả mọi người, chấm lại bồi dưỡng một nhóm nhân viên quản lý là được rồi. Đối với Võ Tôn lời nói, Trương Tam Thương cực kỳ chống đỡ. Bọn họ Minh giáo mỗi người đều là nhân tài, làm quan cái gì cũng không thường không thể. Đại tống quan chức chết càng nhiều, bọn họ Minh giáo đệ tử liền có thể nhiều chiếm cứ mấy cái tiêu chuẩn. Vậy hạ tha mạng a. Nghe được võ tôn muốn giết người, những người quỳ trên mặt đất quan chức liên tục xin tha, cầu bệ hạ khai ân a. Bọn họ còn muốn đầu hàng nối nghiệp tục quan to lộc hậu mộng đến đây, hai nước giao chiến không cũng chỉ là sát hoàng thất sao? Bọn họ những thế gia này con cháu tỷ lệ tử vong không cao như vậy a? Nhưng là cái này Tây Hạ Vương làm sao không theo sáo lộ ra bài? Cầu bệ hạ khai ân a. Tiểu nhân đồng ý đem sở hữu gia tài đưa lên, kỳ này một cái mạng chó. Hồ đồ. Võ tôn lạnh nhạt nói, thiên hạ hết thảy đều là chấm, còn dùng ngươi đưa lên? Với anh. Võ tôn đem bên trong hoàng cung chủ yếu sức chiến đấu giải quyết sau khi liền lui ra, làm sao cũng đến cho mình vừa ý đám quan viên một cái biểu hiện cơ hội. Bọn họ một chút thanh tẩy trước đây dương nghiệt, mà phụ trách thẩm tra, giám sát tự nhiên chính là dưới một người, vạn người bên trên Trương Tam Thương. Mà thời kỳ này, võ tôn nhưng là cưới rõ ràng hướng về cổ mộ mà đi tới. Hắn ở bên ngoài đánh trận lâu như vậy rồi, tiểu long nữ cũng sắp lâm buồn. Làm võ tôn phong trần mệt mỏi trở lại cổ mộ thời điểm, Lý Mạc Sầu chính mang theo tiểu long nữ ở bên ngoài sưởi thái dương đây. Mẫu thân, Long Nhi. Võ tôn sau khi rơi xuống đất, vội vã sẽ tới. Đứng lại. Nhìn võ tôn tiếp cận, Lý Mạc Sầu nhưng là không có thân cận nhi tự ý nghĩ, nhíu nhíu mày nói, một thân mùi máu tanh, mau mau thanh tẩy một hồi đi. Ngậy. Nghe lời của mẫu thân, võ tôn kẹt. Nói tốt mẹ hiền con hiếu đây. Võ tôn cười khổ một tiếng, còn dự định cùng nàng dâu chào hỏi nhi liền bị mẫu thân đại nhân đá đi rồi. Mà ngay ở võ tôn sau khi rời đi, Lý Mạc Sầu mới mở miệng nói, vẫn tính có chút lương tâm, biết ở Long Nhi thành bảo bảo trước trở về. Bà sư tỷ. Nghe Lý Mạc Sầu lời nói, tiểu long nữ thẹn thùng nói, võ tôn đệ đệ ở bên ngoài làm chính sự nhi đây, coi như không trở lại cũng bình thường. Hắn dám. Lý Mạc Sầu hư lạnh nói, dám không trở lại, sau đó liền không cho hắn về. À, Lý Mạc Sầu lời nói còn chưa nói hết, tiểu long nữ vớt cái bụng nói, ta thật giống muốn sinh. Tiểu long nữ xác thực muốn sinh. Ở nàng kinh ngạc thốt lên cái kia một tiếng sau khi, Lý Mạc Sầu liền ngay cả bận bịu mang theo nàng hướng về cổ mộ mà đi. Rất nhanh, hai người liền đi đến chuyên môn chuẩn bị trong phòng sinh. Từ lúc mấy tháng trước, Vũ Trường không cùng Lý Mạc Sầu liền xác nhận con dâu trong bụng là sinh đôi. Lý Mạc Sầu mọi người đối với tiểu long nữ sinh con cực kỳ coi trọng, Lâm Lạc cùng Lương Dĩnh càng là rất sớm đem phòng sinh chuẩn bị kỹ càng. Lúc này tiểu long nữ đi vào, Tôn bà lập tức đi thiêu nước nóng. Mấy người đồng tâm hiệp lực đi theo làm tùy tùng hầu hạ, võ tôn nhưng là bị Lục Ngạc ngăn ở bên ngoài phòng sinh. "Sư huynh, sinh con chuyện như vậy, ngài cũng đừng thêm phiền." Lục Ngạc mở miệng nói, "Nếu như thật ngồi không yên, không bằng đi chuẩn bị điểm ăn." "Ta..." Võ tôn há miệng. Chính mình nàng dâu sinh con, hắn tối nên đi theo làm tùy tùng chăm sóc chứ. Võ tôn hận không thể đi vào buổi tiếp tiểu long nữ, nhưng là mấy người phụ nhân tư thế, hắn liền chờ ở bên ngoài cũng không được. "Bình tĩnh đừng nóng." Cùng võ tôn căng thẳng không giống, Vũ Trường không bình tĩnh ngồi ở trên ghế, mở miệng nói, "Ngươi à, quá tuổi trẻ, không trải qua cái gì sóng to gió lớn. Sinh con mà thôi, gấp làm gì? Cảm tình không phải ngươi sinh nàng dâu, ngươi không vội vã a?" Võ tôn liếc cha một ánh mắt mở miệng nói, "Mẫu thân ta sinh ta thời điểm, ngươi không nóng này sao được? Sốt ruột sắp xếp gấp, nhưng ta cũng không giống ngươi như vậy không thể tả." Vũ Trường không lắc đầu, "Ngươi mẫu thân sinh hai thai thời điểm ngươi sớm nhớ, ta có gấp gáp như vậy?" Võ tôn há miệng, chung quy là không nói gì. Sốt ruột không sốt ruột chính ngươi trong lòng rõ ràng. Ta nói thêm gì nữa, khả năng liền chịu đòn. Tiểu long nữ sinh con vô cùng thuận lợi, có điều nửa cái canh giờ, đứa con đầu lòng liền sinh ra được. Hải tử mới vừa bị Lâm Lạc ôm ra, cái thứ hai hải tử bắt đầu sinh. Rất nhanh, cổ mộ sinh ra một đôi tân trẻ con. "Cha." Võ tôn ôm lão đại, nhìn về phía Vũ Trường không, "Ngài nhìn nữ tên là ta cho lấy, ta cặp này nữ tên, ngài đến lấy thế nào?" Nhi tử liền gọi Vũ Minh đi. Võ tôn lạnh nhạt nói, "Đại Minh Minh, cho tới con gái." Võ tôn nhìn trong lòng tôn nữ, lộ ra nụ cười nhạt, "Không bằng, liền cứ gọi Vũ Hoa." Chương 570. Toàn văn xong. Chương 570. Toàn văn xong. Một đôi nhi nữ sinh ra, võ tôn lại lần nữa tăng nhanh nhất thống toàn thế giới tiến trình. Xuôi nam có Minh giáo hỗ trợ, lên phía bắc có Quách Tĩnh xuất lực, đông trình có Hoa Khoát Thai. Cho tới phía tây nam diện, võ tôn trực tiếp tìm tới Nhất Đăng đại sư. "Lệ." Bạch điêu tiếng kêu to vang lên, võ tôn từ bạch điêu trên người nhảy xuống đi đến đảo nguyên trên núi. Vườn Đào Sơn chính là Nhất Đăng đại sư nơi ẩn cư. "Nhất Đăng đại sư." Võ tôn đứng ở ngoài cửa, quay về trong phòng Nhất Đăng đại sư, hành lễ nói, "Gia phụ để ta thay Vân An." "Ha ha, hóa ra là Vũ cư sĩ." Một thanh âm từ trong nhà truyền ra, "Thứ Ân, đi pha trà." Đang lúc này, cửa mở. Một cái tử mi thiện mục đại hòa thượng đi ra. Dù cho mấy năm không thấy võ tôn, Nhất Đăng đại sư vẫn cứ một ánh mắt đem nhận ra được, Vũ cư sĩ quả nhiên thiên phú dị bẩm, còn nhỏ tuổi liền bước vào cảnh giới cỡ này. Lão nạp tập võ mấy chục năm, dĩ nhiên có mặc cảm không bằng cảm giác. Đại sư nói giỡn. Võ tôn trên mặt mang theo mỉm cười, mở miệng nói, "Nhất Đăng đại sư thực lực mạnh mẽ, nội lực thâm hậu. Vạn bối dù cho trên cảnh giới đến rồi, nhưng thực chiến phương diện còn kém xa đây." Vũ cư sĩ khiêm tốn. Nhất Đăng đại sư con ngươi co rụt lại, mở miệng nói, "Một năm trước ngươi liền có thể đem không ở lão nạp bên dưới Kim Luân Pháp Vương giết chết, bây giờ thực lực càng mạnh hơn, sợ là trăm chiêu bên trong liền có thể dễ dàng thủ thắng." Nghe Nhất Đăng lời nói, võ tôn trầm mặc không nói. Vốn còn muốn cùng Nhất Đăng tranh tài một phen, nhưng đối phương đều nói như vậy, hắn đều có chút thật không tiện động thủ. "Vũ cư sĩ, ngươi ý đổ đến lão nạp rõ ràng." Nhất Đăng đại sư nhìn về phía võ tôn, mở miệng nói, "Ngươi muốn chiếm đoạt đại lý lão nạp cũng không phản đối, chỉ hy vọng ngươi không nên thương tổn ta đại lý bách tính, chấp thuận hoàng thất nhân viên đi Thiên Long tự xuất ra cũng tốt." "Đa tạ đại sư thông cảm." Nghe được Nhất Đăng đại sư lời nói, võ tôn cảm tạ một tiếng, "Đại lý tham quan ô lại ta gặp dọn dẹp ra đến, còn những người khác ta sẽ không động bọn họ. Họ đoàn nếu như muốn làm quan, ta sẽ trọng điểm để bạn." "Đa tạ." Nhất Đăng đại sư cảm kích một tiếng. Có thể để tử tôn hậu bối sống sót cũng đã rất tốt, còn cái khác, hắn không dám hy vọng xa vời. Chỉ là, Võ Tôn liếc mắt một cái cách đó không xa bận việc áo bào đen tăng nhân, mở miệng nói, đại sư vị đệ tử này tựa hồ không thành thật lắm a. Ồ. Nhất Đăng đại sư không rõ vì sao, do hỏi, vũ cư sĩ nhận thức đồ nhi này của ta. Nói đến, đồ nhi này của ta là một năm trước đi tới nơi này. Nhất Đăng đại sư mở miệng nói, hắn chỉ nói với ta chính mình là Dương gia tướng hậu nhân, khám phá hồng trần nghĩ đến nơi này xuất gia làm tăng. A a, Dương gia tướng hậu nhân cũng không phải giả. Võ Tôn nhìn cái kia bận việc bóng người, cười lạnh một tiếng, có điều, hắn khẳng định chưa từng nói qua hắn nhận giặc làm cha, ở Đại Kim Hoàn Nhan Hồng Liệt bên kia làm 20 năm tiểu vương gia chứ. Không sai. Nhất Đăng đại sư cái này đệ tử không phải người khác, chính là Võ Tôn bí mật tìm kiếm một năm Hoàn Nhan Khang, cũng chính là Dương Khang. Ồ. Nhất Đăng đại sư quay đầu nhìn đồ đệ tử Ân một ánh mắt, hắn vẫn đúng là không biết đối phương còn có thân phận như vậy. Có điều, xuất hiện ở người nhà trong mắt, đối phương là cái gì thân phận đều không quan trọng. Một năm qua, Từ Ân theo hắn ăn chay niệm Phật, cũng không chuyện khác người gì. Võ Tôn lạnh nhạt nói, người đại sư kia nên càng không biết hắn mời một ít sát thủ đến Tây Hạ Hoàng cung đi. A Di Đà Phật, thiện hai thiện hai. Nhất Đăng đại sư tụng niệm một lần Phật hiệu. Hắn nghe ra Võ Tôn ý tứ, Võ Tôn muốn giết người. Vũ cư sĩ, đại sư, ta rõ ràng. Võ Tôn mở miệng nói, ta sẽ không để cho máu của hắn nhiễm ngươi Phật môn thanh tịnh khu vực. Võ Tôn nói, một chiêu cầm lòng công quay về Dương Khang dùng sức hút một cái. Cách thật xa, người liền đến dưới tay của hắn. Dương Khang bị Võ Tôn cầm nã sau khi, cũng không có phản kháng ý tứ. Hoặc là nói, hắn tự biết phản kháng không được, đã nhận mệnh. Ta đều đến rồi, ngươi đều có thể như thế bình tĩnh. Võ Tôn quay về Nhất Đăng đại sư nói, đại sư, ta đi trước. Nói xong, Võ Tôn mang theo Dương Khang đi xuống núi. A Di Đà Phật. Nhất Đăng đại sư suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là đi theo Dương Khang, hay hoặc là Hoàn Nhan Khang, không đáng kể. Võ Tôn đem Dương Khang vứt trên mặt đất, lạnh nhạt nói, không có sợ hãi, đã sớm biết ta sẽ đến. Khắc khắc khắc, Dương Khang ho khan hai lần, đứng dậy, đến rồi thì lại làm sao? Ngươi dám giết ta sao? Ngươi cho rằng ta không dám? Võ Tôn cho Dương Khang một cái đại bước đầu, trực tiếp đánh cho hắn đánh vào sau lưng trên cây khô diện. Ầm. Thân cây vẫn không nhúc nhích, nhưng Dương Khang khắp toàn thân từ trên xuống dưới đứt đoạn mất 9 phần 10 xương. Ngươi là muốn nói cho Nhất Đăng đại sư hạ độc, ngươi chết rồi hắn cũng sẽ chết là chứ? Võ Tôn ở trên cao nhìn xuống nhìn Dương Khang, lạnh nhạt nói, chỉ tiếc, ngươi đánh giá cao chính mình độc, cũng đánh giá thấp Nhất Đăng đại sư bản lĩnh. Chỉ là rắn độc thôi, ngươi thật sự coi không có thuốc nào chữa được. Ngươi? Dương Khang con ngươi co rụt lại. Không nghĩ đến hắn làm như vậy bí ẩn, Nhất Đăng cái kia con lửa chọc đều không rõ ràng, Võ Tôn liếc mắt liền thấy mặt vào. Y thì thuật ta không hiểu, chơi độc ta cũng là người lành nghề. Võ Tôn nói, đưa tay đem xa xa tổ ong hút tới. Tổ ong bên trong mật ong bị Võ Tôn một điểm không rơi rơi tại Dương Khang trên người, cười nhạt nói, chỉ là liếc mắt nhìn, ta liền xác nhận vài loại giải độc phương pháp. Có điều là nghĩ Nhất Đăng đại sư tự thân cũng có giải độc biện pháp, chẳng muốn mở miệng mà thôi. Chờ Nhất Đăng đại sư cảm giác được chúng độc sau đó, trực tiếp vận công loại trừ là được, không cần ta mở miệng. Võ Tôn nhìn chu vi có con kiến hướng về Dương Khang bỏ đến, khẽ cười nói, ngươi quá đề cao bản thân nhi, tham vọng thì lớn nhưng khả năng thấp kém. Thật sự cho rằng tất cả mọi người đều chạy không thoát ngươi tính toán. Võ Tôn cười nhạo một tiếng, không tiếp tục để ý Dương Khang. Nhất Đăng đại sư. Võ Tôn âm thanh lại mở rộng hai phần, để theo tới Nhất Đăng đại sư nghe được rõ rõ ràng ràng, Dương Khang mệnh ta thu rồi, cổ có Phật tổ cắt thịt nuôi chim mừng, nay có Dương Khang toàn thân này con kiến, ngài sẽ tắt thành hắn đi. Nói xong, Võ Tôn đứng dậy rời đi. Chỉ là trong nháy mắt, liền biến mất ở đảo nguyên trên núi. Nhất Đăng đại sư cũng không nghĩ đến chính hắn một cái đồ đệ gặp cho hắn hạ độc, vận công kiểm tra nửa ngày, rốt cục nhận ra được nhỏ bé biến hóa. Tự làm bậy, không thể sống. Nhất Đăng đại sư thất vọng lắc lắc đầu, xoay người trở về trên núi. Hắn trúng độc, muốn đem độc loại trừ sạch sẽ tối thiểu phải thời gian nửa năm. Cho tới Dương Khang, chết chắc rồi. Để Dương Khang chậm rãi chết đi là phương pháp đơn giản nhất, nếu như hắn đi cứu lời nói, đối phương chỉ có thể chết càng nhanh hơn. Không chỉ để Nhất Đăng đại sư đồng ý đại lý sáp nhập, còn tiện đường giải quyết mầm họa Dương Khang, chuyện này đối với Võ Tôn tới nói thực sự là song hỷ lâm môn đi đến đại lý, Võ Tôn không chút do dự tiến vào hoàng cung. Lúc này, Nhất Đăng đại sư trưởng tử, cũng chính là người thừa kế của hắn vừa lúc ở ngự thư phòng. Làm Võ Tôn giải thích ý đồ đến sau khi, đại lý hoàng không có nửa phần do dự đáp lại đến. Thoái vị, đại lý nhập vào Tây Hạ. Toàn bộ quá trình không tới 7 ngày liền hoàn thành rồi. Cho tới cao gia loạn thần tặc tử, đương nhiên bị Võ Tôn không khách khí giết sạch rồi. Sau đó, Võ Tôn vinh đăng đại bảo, đem nguyên bản Tây Hạ đổi thành Đại Minh vương triều. Chinh chiến cái khác lục địa liền không cần Võ Tôn tự thân làm, thủ hạ người có tài vô số, đều tranh nhau chen lấn đi hỗ trợ. Võ Tôn cũng không có quên hai cái chân thành tiểu mỹ nữ, chờ tuổi tác đến, tự nhiên là nhét vào hậu cung. Sau đó, chính là chinh phục còn lại 5 lục địa toàn văn xong.